Chu đạo huynh, ngươi đi theo chút gì đó đầu à, chẳng lẽ ngươi cũng hiểu được nàng đang nhìn ngươi à, ha ha. Du Sung Chi nhìn xem đại ca, lại nhìn xem Chu Thư, chưa phát giác ra cười, rõ ràng chỉ là rất đơn giản thuật à, các ngươi cũng thượng đường, đại ca là vì túy tâm tại nàng, có thể ngươi đâu rồi, căn bản không có lý do à. Chu Thư cười nhạt một tiếng, ngươi quan tâm ta làm cái gì, không chú ý tề lần sao. Du Sung Chi chỉ là lắc đầu, có chút buồn bực, bây giờ còn có cái gì có thể xem, đã nhất định phải thua, cái kia cho tháp, rốt cuộc là cái gì hả? Ta chưa từng thấy qua như vậy, cũng không biết là pháp quyết hay là tiên khí. Tỷ thí trên trận, bị gắn vào cho trong tháp tề lân, thần sắc rất là kỳ quái, khi thì hoảng sợ, khi thì ngốc trệ, khi thì phẫn nộ, làm cho hề, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, tinh thần của hắn đã bị vạn hồn tông đệ tử đã khống chế, nhất cử nhất động đều không có ý nghĩa, căn bản không có khả năng thắng. Chu đạo hữu, hắn đã xác định thua, kính xin thu tay lại. Một vị kim tiên hiện ra hình đến, thần sắc có chút kinh hoàng hô. Vạn hồn tông khẳng định đắc tội không nổi, nhưng tề lân cũng là tân nguyệt thành quyền quý, xảy ra chuyện cũng không nên giao cho. Nữ chân tiên hơi khoát tay, cho tháp đột nhiên bay ra, trở xuống đến lòng bàn tay, mau lẹ biến mất. Tề Lân thoát khỏi trói buộc, thần sắc còn có chút mờ mịt, trông thấy rơi trên mặt đất phá thiên truy, liên tục không ngừng cầm, mặt lộ vẻ cảnh giác. Kim Tiên trường thở phào, nghiêm chỉnh tuyên bố, tỉ thí chấm dứt, Tề Lân phụ. Tề Lân thoáng một phát sửng sốt, không nớt lời đạo, ta làm sao lại thua, ta không có thua. Kim Tiên không để ý tới hắn, một đạo bạch quang đem hắn chuyển ra tỉ thí trường. Đã đến dưới trận, Tề Lân hay là rất không cam lòng, bất trụ hô to, ta không có thua, ta ở đâu thua. Mọi người thấy lấy hắn, dùng một loại ánh mắt thương hại. Xem ra hắn hoàn toàn mất trí đấy. Vừa rồi hắn bộ dáng kia, còn không có thua. Nếu không phải Kim Tiên ngăn cản, không biết biến thành cái dạng gì rồi. Hắn đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Vạn Hồn Tông thật sự là đáng sợ a. Tốt nhất không để cho ta gặp được đối thủ như vậy. Đúng vậy a, lại là thoáng một phát tự thắng, đáng sợ. Tề Lân nghe chung quanh thanh âm, đã minh bạch cái gì, thoáng một phát an tĩnh lại, hắn lắc đầu bình tinh thần, nhìn xem tỷ thí trường lớn tiếng nói, ta biết như thế nào thắng ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ thắng ngươi, chỉ cần để cho ta tìm được nó, ta nhất định sẽ thắng, ngươi chờ, chờ xem. Nói vừa xong, người đã không thấy, dù là vô lại như hắn, lúc này sợ cũng không có ý tứ lại ở lại. Thua đều thua còn muốn nảy sinh ác độc, không có phong độ a. Hắn gần đây đều là như thế này a, bất quá lần này không có cơ hội, Tề Thiên lâu lại đại, cùng Vạn Hồn Tông cũng không cách nào so. Hôm nay lại nhìn một hồi tốt, lần sau lại đến. Lần này khôi thủ, không hề nghi ngờ tiểu là Vạn Hồn Tông đệ tử. Mọi người thấy lấy đã trống rỗng tỷ thí trường, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, đã qua một hồi lâu mới chậm rãi tán đi. Chương 2358, bạn cũ gặp lại. Chương 2359, phân tán tứ phương. Chu Thư chậm rãi nói, bọn hắn hiện tại như thế nào? Thông Thiên Tháp không có rơi xuống tiên giới, trên không trung bị chặn đứng rồi, chúng ta một đám người bị giam cầm ước chừng 10 ngày. Thanh Tước lắc đầu, làm như thở dài, bởi vì tiên giới quan hệ, ta cảm thấy mỗi người đều nhận lấy ảnh hưởng, tóm lại tại trong 10 ngày, tất cả mọi người đã xảy ra bất đồng biến hóa, vì sinh tồn trở nên vì tư lợi, không ngừng chỉ trích người khác khuyết điểm, nói ra không nên nói bí mật, phản bội thể ước, không hề tin tưởng lẫn nhau, bởi vậy đã xảy ra rất nhiều trường tranh chấp, còn có tranh đấu, chúng ta Hà Âm phái cũng không ngoại lệ. Cuối cùng còn có thể đoàn kết cùng một chỗ, chỉ có 3 người. Nói được hơi hận, nhưng ánh mắt kia trong toát ra cái kia phần thê lương nhưng lại khó có thể che giấu. 100 người giúp nhau phản bội, giúp nhau tranh đấu, cái gì cũng không để ý, loại tình huống đó ngẫm lại đều minh bạch, hội là bực nào không chịu nổi. Tiên giới, thật đúng là ưa thích tra tấn huyền hoàng giới a. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì sao? Thanh Tước dừng ở hắn, ngươi không hỏi xem tình huống cụ thể, những người kia làm cái gì, là ai bảo trì đoàn kết? Chu Thư cười lắc đầu, thản nhiên nói, tu tiên giả làm sao có thể cùng tiên giới chống lại? Dưới loại tình huống đó, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không kỳ quái, làm bất cứ chuyện gì cũng không phải xuất từ bổn ý, cũng không cần nhắc lại. Đã tiên giới giữ lại Thông Thiên Tháp, như vậy loại tình huống này tiểu không khả năng tránh khỏi. Tại tiên giới trong mắt, huyền hoàng giới đều là đợi làm thịt cừu non, thượng diện tu tiên giả lại có thể thế nào đâu? Ngoại trừ tiếp nhận, hắn sẽ không muốn cái khác, vốn lấy sau tiểu không nhất định, như thế đối đại Hà Âm phái đối đại hắn thân hữu, làm sao có thể quên? Mà cái kêu bảo trì đoàn kết ba người, hắn không cần hỏi cũng có thể biết. Có thể chống cự từ bên ngoài đến ảnh hưởng, thủy chung kiên định tâm thần, chỉ có thể là ngộ đạo hồn đạo thanh tước, thiên mệnh chi nữ Dương Mai, cùng nguồn gốc không tỉ vết Chu Đại Sơn. Ân. Thanh Tước gật gật đầu, khóe miệng mang ra một vòng dáng vẻ hớn hở, cũng may không có chết người, 10 ngày sau, giam cầm biến mất, bên ngoài lại không có một bóng người. Khắp nơi đều là tươi mát vô cùng tiên linh chi khí, cơ hồ tất cả mọi người thấy như vậy một màn đều phân tán lấy đã đi ra, chỉ ba người chúng ta lưu tại nguyên chỗ, tính toán đi nơi nào tìm người, như thế nào đi tìm, cũng không thương lượng bao lâu, thì có ba vị tiên nhân xuất hiện, đem chúng ta tách ra mang đi. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, các ngươi ba người, tính toán là thông qua tiên giới khảo nghiệm à? Xem như, bất quá những người khác cũng không sai biệt lắm. Thanh Tước dừng một chút, chỉ hoan âm thanh đạo, ta về sau cố ý điều tra qua, lúc ấy cái kia trong 100 người, cuối cùng ở lại nơi đó tự sanh tự diệt bất quá hơn 10 người, phần lớn người đều tại bất đồng thời điểm bị người mang đi. Chúng ta Hà Âm phái người, ngoại trừ 5 cái cha không được, còn lại toàn bộ đều đã có quy tốt, hôm nay đều tại mới địa phương mới tông môn, phân tán tứ phương, coi như là không tệ a. Chu Thư có chút ngoài ý muốn, à. Thanh Tước gật gật đầu, ta hỏi qua Vạn Hồn Tông bên trong tiền bối, hắn nói huyền hoàng giới đến người cơ bản đều là ưu tú hạt giống, so mặt khác giới tố chất tốt hơn nhiều, thành tài tỷ lệ rất cao, khuyết điểm tiểu là quá mức chấp nhất, đối với tiên giới nhận thức không đủ, chỉ cần giải quyết hai điểm này, đại đô có thể ở tiên giới tông môn phát huy tác dụng. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, làm như đã minh bạch cái gì. Tiêu hắn cái này mấy trăm năm tại tiên thành kiến thức đến xem, huyền hoàng giới tu tiên giả hoàn toàn chính xác so mặt khác giới mạnh hơn rất nhiều, hắn không phải lấy chính mình làm tương tự, cũng không phải Lý Ngạo Kiếm, Dương Mai, Lâm Thanh Tuyệt, Triệu Nguyệt như các loại kỳ tài, mượn 6 đại tông môn trưởng lao đến so, bọn hắn tại Tiên Thành ở bên trong cũng coi như nổi tiếng. Cái này chính nói rõ hơi có chút, mặt khác giới muốn thăng tiên, độ khó so Huyền Hoàng giới muốn không lớn lắm, Huyền Hoàng giới ở bên trong có thể thăng tiên, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Thông Thiên Tháp bên trên 100 người mặc dù không phải thăng lên tiên đại thừa cảnh, nhưng đại đa số đều là chân chính thiên tài, phát triển xuống dưới thăng tiên cũng không phải việc khó, nhân tài như vậy mặc kệ ở nơi nào đều sẽ phải chịu coi trọng, tại tiên giới cũng đồng dạng, bị người tranh đoạt tuyệt không kỳ quái, mà giam cầm tại trong tháp đoạn thời gian kia, có lẽ chính là muốn tiêu trừ bọn hắn đối với Huyền Hoàng giới chấp nhất, nhận thức tiên giới tàn khốc. Hắn ngừng tạm, Thanh Tước, mặc dù ngươi là Vạn Hồn Tông hạch tâm đệ tử, muốn điều tra những cũng này rất khó a. Thanh Tước lắc đầu, cười nói, thưa, bỏ ra chút thời gian, nhưng không tính rất khó, tại trong tiên giới có rất ít Vạn Hồn Tông không thể làm đến sự tình, bất quá thân phận của ta chỉ giới hạn ở điều tra, phải tìm được bọn hắn lại tụ tập lại, căn bản không có khả năng. Mọi người đều có mọi người đường, không cần cưỡng cầu mặt khác, ngoại trừ Dương Mai, ta cũng không có đặc biệt tưởng nhớ nếu tìm được bọn hắn, tùy duyên a. Chu Thư cười cười, chậm rãi nói, nhưng ta rất lo lắng hai người, một cái là Lâm Châu, một cái là Mục Thành Chủ. Lâm Châu nắm giữ lấy truyền thống trận, rất có thể là ngay cả tiên giới đều không có nắm giữ hoàn toàn kỹ thuật, an nguy của nàng cùng Hạ Lạc cùng Chu Thư tương lai quan hệ rất lớn, mà Mục Thành Chủ, Chu Thư rất để ý, lời hứa của mình có hay không cuối cùng nhất hoàn thành. Thanh Tước sắc mặt khẽ biến, bọn hắn. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, nói khẽ, bọn họ là Hạ Lạc không rõ 5 người kia ở bên trong a. Ân. Thanh Tước gật gật đầu, mang theo chút ít đắng chát, cái này rất kỳ quái, Lâm Châu là trọng yếu nhất, lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người nói Thông Thiên Tháp là nàng làm, ta còn tưởng rằng nàng nhất định sẽ bị người mang đi, nhưng là về sau ta một chút cũng tra không được tin tức của nàng, cũng không người nào biết, giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng, ta muốn, hẳn là có người mang đi nàng, nhưng lại không muốn khiến người khác biết rõ. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, cũng chỉ có khả năng này rồi. Thông Thiên Tháp tại tiên giới lơ lửng 10 ngày, bên trong hết thảy tình huống khẳng định đều bị tiên giới điều tra rõ ràng, tất cả đại tông môn đều ở bên ngoài chờ kiếm người, mang đi chính mình cần nhân tài. Lâm Châu thiên tài như vậy như thế nào lại bị buông tha? Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, mang đi người của nàng tận lực đã ẩn tàng tin tức, thậm chí liền Vạn Hồn Tông đều giấu giếm được rồi. Người kia là ai đâu? Một thành chủ tình huống có chút không giống với, có người nói hắn vẫn còn Thông Thiên Tháp ở bên trong chưa có chạy, có người nói hắn sau khi xuống tới liền chui tiến trong đất rồi, còn có người nói hắn bị rất nhiều tiên nhân tranh đoạt, cuối cùng bị chia làm rất nhiều phần. Thanh Tước chậm rãi nói, ta không biết cái nào là thật sự, nhưng ta cảm thấy hắn hiện tại rất tốt. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, Mục Thành Chủ ngay lúc đó tu vi không thể so với tán tiên kém bao nhiêu, hắn một mình đào tẩu khả năng không nhỏ, ngươi không cần quá xoắn xuýt điều ấy. Ta không thèm nghĩ nữa, cũng không có thời gian suy nghĩ. Ai biết tiên giới sẽ là cái dạng này? Chúng ta con đường tiếp theo đều không phải chúng ta muốn đi. Thanh Tước nhìn xem Chu Thư, làm như cười khổ, thưa, ta không thể đi tìm ngươi, ngược lại bị mang đến Vạn Hồn Tông, mà đã trải qua một phen khảo nghiệm, trong lúc vô tình tại trước mặt bọn họ phô bày hồn thuật về sau, ta đã bị xác định vi hạch tâm đệ tử rồi, ai có thể nghĩ đến, tại Huyền Hoàng giới làm người khinh thường hồn thuật, ở chỗ này thật giống như mở cửa cái chìa khóa, đã nhận được nó, hết thảy đều thuận lý thành chương, bị bọn hắn đưa lên tiên mầm bảng, mà ở trong tông, ta cũng có thể được đến đủ nhiều tài nguyên, không hề sai địa vị đi làm một ít sự tình muốn làm. Chu Thư mỉm cười nói, Thanh Tước, thiên phú của ngươi cũng đầy đủ tốt. Không có ngươi, ta chưa nói tới bất luận cái gì thiên phú, ta tại Vạn Hồn Tông làm hết thảy, vì chính mình, cũng vì ngươi. Thanh Tước dừng ở Chu Thư, sắc mặt dần dần nghiêm túc, không có bao nhiêu thời gian rồi, hiện tại ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Chương 2360, nhân ngươi mà sinh. Chu Thư nhìn xem nàng, ngươi nói đi. Thanh Tước chỉ ánh mắt của mình, nhìn kỹ ta, như không giống ngươi. Chu Thư ngừng tạm, không biết nàng vì sao hỏi cái này, chỉ phải nhẹ gật đầu, rất giống, quả thực giống như lúc. Tiểu là căn cứ ngươi tại Huyền Hoàng giới bên trên bộ dáng ngưng luyện ra, của ta chân hồn thể. Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, khỏe miệng mang theo một vòng ôn nhu cười, ta sở dĩ như vậy ngưng luyện, tiểu là hy vọng có một ngày có thể tìm được ngươi, cùng ngươi hợp hai là một. À. Chu Thư ngây ngẩn cả người. Lần này hắn thật sự sợ ngây người, hoàn toàn không rõ có ý tứ gì. Thanh Tước ánh mắt càng phát ra ôn nhu, này là chân hồn trong cơ thể bao hàm nhiều năm qua ta đối với linh hồn pháp tắc sở hữu thể ngộ, còn có dồi dào linh hồn chi lực, nếu như ngươi thuận lợi cùng nó dung hợp, ngươi không chỉ có thể đạt được bên trong linh hồn chi lực, còn có thể hiểu rõ thậm chí thông thấu linh hồn pháp tắc, mà ngươi cũng hoàn toàn có thể yên tâm, chân hồn trong cơ thể không có bất kỳ sẽ ảnh hưởng đến đồ đạc của ngươi, hết thảy đều là tốt, thích hợp ngươi. Chu Thư hiểu được, lắc đầu, ta không muốn. Vậy cũng chỉ có hủy diệt rồi. Thanh Tước làm như sớm biết như vậy Chu Thư sẽ nói như vậy, thản nhiên nói, này là chân hồn thể hết thảy đều là vì ngươi làm, tại rút lấy ý chí của ta về sau, nó chỉ là một cây linh vật, một khóa đan dược, một kiện dùng để trợ giúp đồ đạc của ngươi, ta gặp ngươi, nó tiểu thuộc về ngươi, ngươi nếu như không cần, nó đối với ta tiểu không có bất kỳ giá trị, nó nhân ngươi mà sinh, cũng nhân ngươi mà chết. Chu Thư dừng lại. Cái này chân hồn thể bộ dáng, cùng thật sự của mình là giống như lúc, khẳng định không phải nàng là nhất thời cao hứng. Hơn nữa rất rõ ràng, Thanh Tước cũng tuyệt không phải tại cố ý khoa trương, nàng nói được, tiểu thật sự làm ra được. Hắn lấy lại bình tĩnh, tại sao phải làm như vậy? Có thể là nhân làm một cái vĩnh viễn đều tiêu tán không đi chấp niệm. Thanh Tước mỉm cười, muốn ngưng luyện chân hồn thể thời điểm, bất chi bất giác là được hình dạng của ngươi, như vậy cứ tiếp tục à, nó nhất định tiểu là vì ngươi mà sinh, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta còn sẽ có rất tốt, Vạn Hồn Tông một mực đều rất ủng hộ ta, tài nguyên không có vấn đề, ta tùy thời có thể ngưng luyện mới chân hồn thể, hơn nữa theo cái thứ nhất thượng diện hấp thu đầy đủ kinh nghiệm, kế tiếp chân hồn thể thuộc về mình chân hồn thể, nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa rất tốt. Chu Thư trẻ dưới, tùy thời có thể, đơn giản như vậy sao? Thanh Tước cười gật đầu, với ta mà nói không tính rất khó, Vạn Hồn Tông hạch tâm đệ tử đều có một cô đã ngoài chân hồn thể, không có, ta có thể lại muốn. Chu Thư cười khổ nói, vậy cũng phí công phu a. Thanh Tước nói được hời hợt, nhưng Chu Thư biết rõ cái kia đều là cố ý, chân hồn thể tỉ thí Chu Thư không thể không xem qua, một cỗ chân hồn thể thực lực so ra mà vượt một vị kim tiên, coi như là Vạn Hồn Tông đệ tử, muốn sáng tạo ra đến cũng sẽ không nhẹ nhõm. Ta biết rõ ngươi không nhất định cần, nhưng ta nhất định phải kín đáo đưa cho ngươi. Thanh Tước nhìn chăm chú lên Chu Thư, nếu như ngươi đã thông thấu linh hồn pháp tắc, ta có lẽ sẽ bắt nó hủy diệt, nhưng ngươi không có, như vậy ngươi nên muốn, còn có, ta biết rõ ngươi bây giờ còn là so với ta mạnh hơn, tiêu tính toán ta bất quá hai cỗ chân hồn thể, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chu Thư cười nhạt một tiếng, chớ nói lung tung rồi, nói được ngươi thật giống như cái gì cũng biết tựa như, ta nhưng cho tới bây giờ không có xuất thủ qua. Tại kỳ đạo tỉ thí về sau, ta lần thứ nhất xác nhận ngươi ở nơi này, về sau ngươi tại tỉ thí trên trận nhất cử nhất động, ta tiểu toàn bộ nhìn ở trong mắt rồi. Thanh Tước nhẹ cười nhẹ, Thái Doanh đều trưởng thành đến cái loại này trình độ, nếu như không có lưu thủ lời nói, nàng đã là Tân Nguyệt Thành chân tiên ở bên trong kiếm đạo đệ nhất nhân đi à nha. Như vậy, thân là Thái Doanh chủ nhân ngươi, như thế nào lại trên lệch đâu? Hơn nữa trên người của ngươi, có một kiện vừa vặn khắc chế pháp bảo của ta, đúng không? Chu Thư giống như có điều ngộ ra, lấy ra Thánh Âm Phủ, ngươi nói cái này. Thánh Âm Phủ, hay là không rảnh hay sao? Thanh Tước trừng lớn mắt, hoảng sợ nói, so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Thư, ngươi làm sao tìm được tới đây cái bảo bối hay sao? Đeo nó lên, ngươi tựu là Vạn Hồn Tông tiên địch à, đừng nói ta, tiêu tính toán Vạn Hồn Tông kim tiên cũng rất không có khả năng làm bị thương ngươi, nếu như ngươi từ tâm chi lực đầy đủ, nó còn có thể. Ngàn vạn cất kỹ rồi, ngàn vạn đừng để bên ngoài Vạn Hồn Tông người phát hiện, nếu không hội đưa tới tai họa, ngàn vạn nhớ kỹ. Chu Thư gật gật đầu, ngoài ý muốn có được, ta hiểu được. Bởi vậy đã biết một ít Thánh Âm Phủ tác dụng, có thể khắc chế các loại linh hồn khống chế, cũng coi là Vạn Hồn Tông khắc tinh. Mà Chu Thư rửa cũng không hoàn toàn là Thánh Âm Phủ, chủ yếu là đạo lô. Có đạo lô tại, hắn hoàn toàn không lo lắng cho mình tâm thần chịu ảnh hưởng hoặc bị khống chế, cho nên hắn và Thanh Tước giao thủ lời nói, trời sinh tiểu chiếm được ưu thế, thua nhất định là thua không được, thắng có 7 thành nắm chắc, dù sao còn có Côn Luân Kính. Luân hồi là linh hồn cũng chống cự không được lực lượng. Thanh Tước nhìn xem Chu Thư, bất trụ lắc đầu, "Thư, ngươi luôn làm cho người đoán không ra, tiến bộ được quá là nhanh, ta có Vạn Hồn Tông ở phía sau ủng hộ, cái gì cũng không thiếu, mà ngươi là một mình một người tới đến chư thiên. Về sau, ngươi nhất định phải đem chuyện của ngươi tất cả đều nói cho ta biết, một chút cũng không cho phép rõ. Tại ngươi muốn nghe thời điểm." Chu Thư gật đầu, lại khe khẽ thở dài, "Kỳ thật ta hay là quá chậm." Thanh Tước chỉ ánh mắt của mình, "Ta biết rõ, ngươi có rất nhiều sự tình muốn làm, thời khắc đều ngại chậm, cho nên ngươi mới cần ta, cần nó." Chu Thư nhìn xem nàng, gật đầu cười, "Tốt." Lại sĩ diện cái láo sẽ không có ý tứ rồi, cũng không có gì hay do dự, hiện tại hắn thản nhiên nhận lấy Thanh Tước trả giá, tương lai hắn sẽ đồng dạng thản nhiên hồi báo trở về, cùng Thanh Tước tình huống hiện tại đồng dạng, đây là một đoạn nhân quả luân hồi, qua đi hắn trả giá, Thanh Tước cấp ra rất tốt hồi báo. "Như vậy cũng tốt rồi, ta còn tưởng rằng thật sự muốn hủy diệt rồi." Thanh Tước dừng ở Chu Thư, khóe mắt hình như có chút ít tỏ ánh, "Ngươi cuối cùng nghe xong ta một hồi lời nói." Tại Vô Song Thành ở bên trong, ta có thể nghe xong ngươi vô số lần lời nói cái gì ta thì làm cái đó. Chu Thư kìm lòng không được thò tay qua đi, muốn lao đi điểm này hóng ánh, xúc tu nhưng lại một mảnh ôn nhuận, chưa phát giác ra trẻ dưới. Như vậy, ta cần làm như thế nào? Ta cũng muốn, có thể chân hồn thể là sẽ không rơi lệ. Thanh Tước nhẹ nhàng bắt được Chu Thư tay, dáng tươi cười yên nhiên, chân hồn thể vốn chính là vi ngươi cho phép bị, ngươi cùng với nó dung hợp một chút cũng không khó, nghe ta là tốt rồi, ta một mực đều chờ đợi ngày hôm nay sớm chút đến, bất quá ta hiện tại muốn nhìn nhiều ngươi một hồi. Ồ. Nàng buông lòng tay ra, nhìn xem Chu Thư kinh ngạc được há to miệng, "Thư, trên người của ngươi có đồ vật gì đó?" Chu Thư chệ dưới, "Là Thánh Âm Phủ sao?" Thanh Tước lắc đầu, kinh ngạc không giảm, "Ta nói không phải cái này, trên người của ngươi có cổ rất mãnh liệt linh hồn pháp tắc chí lực, thật sự hồn thể còn mãnh liệt hơn rất nhiều, tại sao có thể như vậy, ta hoàn toàn không biết là ngươi hội linh hồn pháp tắc cả." Như là đã minh bạch cái gì, Chu Thư lấy ra linh hồn chi thạch, "Là cái này." "A, làm sao có thể?" Thanh Tước thân hình hơi chấn, chăm chăm vào linh hồn chi thạch nhìn bài tức, chậm rãi ngẩng đầu, "Ngươi tại sao có thể có linh hồn chi thạch? Còn là một khối cơ sở." Nhìn xem Chu Thư, trong ánh mắt của nàng ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi, còn có rất nhiều kinh hỉ. Chương 2361, tiểu dùng trận pháp. Cái này khối linh hồn chi thạch đã từng là Hắc Sa ổ bùn cày điện mắt trận. Lúc trước lấy được thời điểm, Bình An ma nữ cũng đã nói đây là bạo điện tiên vật. Chu Thư một mực thu tại trên thân thể, ý đồ từ đó đạt được một ít linh hồn chi lực, đến tăng tiến chính mình pháp tắc cùng đạo, nhưng thủy chung không có một điểm thu hoạch. Đương nhiên, linh hồn chi thạch cũng không thể phóng tới luyện yêu giới ở bên trong đi, pháp tắc chi lực quá mức mãnh liệt, sẽ cải biến luyện yêu giới trạng thái, ảnh hưởng luyện yêu giới phát triển. Ta tại một lần tiên thành đại chiến ở bên trong lấy được. Chu Thư thò tay đưa tới, "Thanh Tước, đối với ngươi có lẽ hữu dụng à, vừa vặn ngươi có thể cầm lấy đi." "Ta không muốn, Vạn Hồn Tông ở bên trong có, mặc dù ta hiện tại còn không chiếm được, bất quá sớm muộn sẽ có, hơn nữa ngươi cái này khối là khó được linh hồn cơ sở." Thanh Tước lập tức lắc đầu, gặp Chu Thư có chút nghi hoặc, giải thích nói, "Linh hồn chi thạch đến từ chính hồn giới, cơ sở thì là chèo chống hồn giới linh hồn trụ cột bên trên thạch đầu, so bình thường linh hồn chi thạch muốn thu bảo vật đắt đến nhiều, bên trong linh hồn chi lực rất tốt càng thuần túy, cũng có thể từ đó lĩnh ngộ đến càng nhiều nữa pháp tắc tinh nghĩa, đương nhiên, muốn đạt được trong đó lực lượng cũng so bình thường linh hồn chi thạch càng khó, mà khác, nó còn có thể cho giang pháp bảo tiên khí chấn nhiếp địch nhân, hiệu quả rất tốt. Ta đã biết. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, khó trách một mực đều không chiếm được bên trong linh hồn chi lực, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta có một cái chủ ý. Thanh Tước nhìn xem Chu Thư, lại nhìn xem linh hồn chi thạch, trong mắt lóe hưng phấn quang, "Thư, vốn ngươi có thể trực tiếp dung hợp chân hồn thể, nhưng hiện tại ngươi đã có linh hồn cơ sở, lại trực tiếp dung hợp tiểu thua lỗ, ta muốn làm như vậy, ta giúp ngươi đem linh hồn cơ sở cũng cùng một chỗ dung nhập đi vào, nếu như ba người có thể thuận lợi hợp nhất lời nói, ngươi nhất định có thể thu hoạch thêm nữa, nói không chừng có thể liên tiếp đột phá, một lần hành động trở thành kim tiên. Chu Thư trong nội tâm khẽ động, sinh ra rất nhiều hứng phấn. Nếu như muốn chọn tấn chức kim tiên trụ cột pháp tắc, linh hồn pháp tắc khẳng định so ngũ hành pháp tắc thích hợp hơn, không chỉ có bởi vì linh hồn pháp tắc lĩnh vực rất cường, càng có phát triển tính, cũng bởi vì trong chiến đấu tính linh hoạt càng lớn, cơ hồ áp dụng tại bất luận cái gì chiến trường, cũng bởi vì linh hồn pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc liên quan rất lớn, linh hồn vốn là từ luân hồi trong sinh ra, linh hồn pháp tắc tu luyện được càng tốt, lại càng dễ dàng giải luân hồi pháp tắc. Điểm ấy, đối với Chu Thư mà nói khả năng là trọng yếu nhất. Có thể thực hiện sao? Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, thanh tước, ngươi tuyệt đối không thể dùng bản thể qua tới giúp ta, nhưng nếu như chỉ là chân hồn thể lời nói, có thể làm được sao? Có thể, ta rất xác định. Thanh tước rất nghiêm túc trả lời, bất quá phải đi qua một ít trình tự, ta cẩn thận suy nghĩ một chút làm như thế nào đi làm, ngươi cũng có thể cùng ta cùng một chỗ mớn, thưa. Chu Thư gật gật đầu, nói cho ta biết một điểm mạch suy nghĩ. Thanh tước suy nghĩ một chút nói, trận pháp, pháp quyết, cái gì cũng có thể, hồn đạo trận pháp pháp quyết ngươi biết được không thể so với ta thiếu, dụng tâm suy nghĩ thật kỹ, đừng có lực lượng cường đại bạo phát lúc đi ra, như thế nào bắt bọn nó tất cả đều tập trung, không cần quá lâu, về phần như thế nào gây ra linh hồn chi thạch ở bên trong linh hồn chi lực, như thế nào dung hợp chân hồn thể đến trên người của ngươi, như thế nào tránh cho xúc phạm tới ngươi, những chuyện này, yên tâm, ngươi tất cả đều giao cho ta. Chu Thư gật gật đầu, nhắm lại hai mắt bắt đầu tính toán, vận chuyển tốc độ nhanh đến toàn bộ thức hải đều bốc lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, thần hồn chi trên cây tiểu dài ra sổ dùng trăm vạn kế diệp tử. Đã có. Bất quá hơn 10 thức, hắn mở mắt ra, ánh mắt ngưng nhưng đạo, ta có thể bố trí một cái quy khư chi nhãn, đến tụ tập linh hồn chi thạch cùng chân hồn thể lực lượng. Thanh tước giống như có điều ngộ ra, quy khư chi nhãn là ngươi kiếm quyết ở bên trong sao? Cái kia pháp quyết ta nhớ được, nhưng sử dụng kiếm lời nói, khả năng vừa muốn phiền phái một chút rồi. Chu Thư lắc đầu, không chỉ dùng kiếm, chỉ dùng để trận pháp, quy khư chi nhãn đã bị ta cải tiến đã qua, vô luận là trận pháp hay là pháp quyết, đều có thể thi triển đi ra, dùng trận pháp lời nói cần vài ngày chuẩn bị, cách dùng bí quyết lời nói ta không có quá lớn nắm chắc. Tại suy ngẫm trong cuộc sống, bởi vì thiên cương khiếu quan hệ, rất nhiều đến từ huyền hoàng giới pháp quyết kiếm quyết đều bị Chu Thư cải biến, quy khư chi nhãn cũng ở trong đó. Đạp hải quyết thức thứ 7, uy lực lớn nhất nhất thức, có thể thu nạp cơ hồ hết thể lực lượng nhất thức, cũng là rất phù hợp thư chi đạo tình nghĩa nhất thức. Lần thứ nhất sử dụng quy khư chi nhãn, Chu Thư tiểu hấp thu 9 vị cùng giai tu sĩ lực lượng, trấn nhiếp phản Chu liên minh, ổn định lại Linh Ngọc Thành, từ nay về sau lại đánh bại độ kiếp cảnh tu sĩ, trấn trụ 6 đại tông môn, nguyên vốn là cường đại vô cùng pháp quyết, cải tiến sau càng thêm cường lực, tuyệt đối là thư chi đạo đáng giá nhất chờ mong pháp quyết một trong. Đòn sát thủ. Bất quá cho tới bây giờ, Chu Thư còn không có tại trong thực chiến dùng qua, bởi vì đạo lạc hậu hơn pháp tắc, thư chi đạo phát triển thật sự không khoái, Chu Thư lòng tin không đủ, không biết thư chi đạo đối mặt pháp tắc chi lực thực tế hiệu quả như thế nào, nhưng diễn biến thành trận pháp lời nói, vấn đề này có thể đạt được giải quyết, dùng Chu Thư trận đạo, chỉ cần dùng thích hợp pháp tắc tài liệu đến hành động trận phù mắt trận là được rồi. Ví dụ như muốn tụ tập hấp thu linh hồn chi lực, tiêu dùng có thể dẫn đạo linh hồn chi lực tài liệu làm trận phù, là có thể phát ra nổi hiệu quả, không cần chính mình có pháp tắc chi lực. Thanh tước rất nhanh hiểu được, vui vẻ nói, thưa, ngươi ý nghĩ này rất tốt, tuyệt đối không thể ra sai, chúng ta tiêu dùng trận pháp, còn có thời gian đi chuẩn bị. Chu Thư nhẹ gật đầu, được rồi, ta đây tiêu đi chuẩn bị tài liệu cùng trận pháp. Cứ như vậy quyết định. Thanh tước giống như có điều ngộ ra, như vậy, hiện tại duy nhất vấn đề chính là Tân Nguyệt Thành rồi, ta không thèm để ý bọn hắn, nhưng nếu như của ta chân hồn thể tại Tân Nguyệt Thành không hiểu biến mất không thấy gì nữa, Vạn Hồn Tông nhất định sẽ biết rõ, cũng sẽ truy tra chất vấn, Tân Nguyệt Thành sợ hãi Vạn Hồn Tông, đến lúc đó nhất định sẽ tra được ngươi, đem trách nhiệm cũng đổ lên trên người của ngươi, cho ngươi mang đến phiền toái rất lớn, thưa. Chu Thư cười nhạt một tiếng, ngươi đều vì ta làm như vậy rồi, ta thì sợ gì phiền toái. Thanh tước cười lắc đầu, không không, thưa, ta có rất tốt xử lý pháp, lại để cho Vạn Hồn Tông tìm không ra tật xấu, mà Tân Nguyệt Thành cũng sẽ không truy cứu đến trên người của ngươi, ngược lại sẽ đối với ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải làm một chuyện. Chu Thư chỉ là gật đầu, được rồi, chuyện gì? Thanh tước để sát vào rồi, thấp giọng nói mấy câu, Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, có một chút ngoài ý muốn, nhưng không do dự đã đáp ứng. Đã đến giờ rồi, ta phải đi, còn có rất nhiều lời chưa nói, nhưng ngươi sẽ biết. Thanh tước đứng người lên, nhìn thật sâu Chu Thư liếc, chậm rãi đi ra Dịch Thiên Đỉnh. Lập tại nguyên chỗ Chu Thư không có đợi bao lâu, cũng bị bạch quang truyền ra ngoài. Chưa có trở về động phủ, Chu Thư quay đầu nhìn về lấy Bạch Ngọc Kinh đi đến, trên người giống như mang theo khắc thường sáng rọi. Vừa mới cái kia nửa canh giờ, có loại mộng ảo cảm giác, bạn cũ gặp lại, mang cho hắn rất muốn biết tin tức, càng giúp hắn tìm được một cái đột phá cửa ra vào. Đối với Thanh Tước, Chu Thư không có bất kỳ hoài nghi, vô luận Thánh Âm phủ còn là của mình bản tâm, đều tin tưởng nói cho hắn biết, Thanh Tước còn là quá khứ cái kia Thanh Tước, cái kia thân mật chi kỷ, vĩnh viễn đều đáng giá tín nhiệm người. Cái kia phiên đối thoại, những đối mặt kia, tựu như quá khứ đồng dạng, thân thiết mà thỏa mãn. Có thể ở chư thiên trong tìm về loại cảm giác này, lúc này tâm tình của hắn là khó có thể ức chế hưng phấn, không có gì có thể so ra mà vượt. Chương 2362, bên trên 12 lầu. Đây không phải một kiếm áp đảo ngọc như núi Chu Thư các hạ sao? Hoan nên hoan nên. Vừa mới tiến Bạch Ngọc Kinh thì có mấy vị quản sự chào đón, mà cách đó không xa thang lầu cái kia, Du Phi Chi cùng Du Sung Chi cũng đang bước nhanh tới. Bộc lộ tài năng về sau, đãi ngộ lập tức tiểu không giống với lúc trước. Chu Thư mỉm cười nhấc tay, vạn bối bái kiến Du lâu chủ, tiểu Du đạo hữu ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Du Sung Chi lanh mồm lanh miệng đạo, ta đến tìm chút ít tiên khí cái gì, luôn không thể tưởng được nên như thế nào đối phó Vạn Hồn Tông đệ tử, cứ tới đây bên này muốn nghĩ biện pháp. Du Phi Chi nhìn xem Chu Thư, ấm giọng đạo, ta cái này tứ đệ tiểu là có nhiều việc, ngày thường cũng cho ngươi thêm không ít phiền phải à, đa tạ Chu đạo hữu rồi, đúng rồi, lần này Chu đạo hữu tới, là muốn mua mấy thứ gì đó sao? Chu Thư gật gật đầu, muốn mua chút ít trận pháp tài liệu. Du Sung Chi chưa phát giác ra đạo, này, trận đạo tỉ thí đều nhanh đã xong, ngươi bây giờ mới đến mua tài liệu có phải hay không đã chậm? Du Phi Chi nhíu nhíu mày, tứ đệ ngươi lại đang nói bậy rồi, Chu đạo hữu muốn mua cái gì, đều có dụng ý của hắn, lại không phải là vì chính là Kim Đan đại hội, dùng Chu đạo hữu năng lực, lúc nào xuất đầu đều không khó, về phần tử phủ Kim Đan, muốn muốn bao nhiêu đều không là vấn đề. Hắn nhìn về phía Chu Thư, mỉm cười nói, đạo hữu, hôm nay như cũng là chiết khấu 70%, thỉnh tùy ý, ta cáo từ trước. Đa tạ tiền bối. Chu Thư nhấc tay hành lễ, trong nội tâm cảm thấy hưởng thụ. Du Sung Chi đi đến Chu Thư bên cạnh, nhị ca, ta cùng Chu đạo huynh cùng một chỗ, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi, đừng cho người ta thêm phiền toái. Du Phi Chi cười gật gật đầu, rất nhanh quay người rời đi. Tài liệu tại lầu 4 lầu 5, đi theo ta a. Du Sung Chi mang theo Chu Thư hướng trên lầu đi, quay đầu lại nói, ngươi mua tài liệu làm cái gì ạ? Chu Thư cười cười, làm chút ít nghiên cứu, phòng ngừa chu đáo. Ngươi đối với trận đạo cũng có nghiên cứu sao? Thực là toàn tài đâu rồi, ta giao đấu đạo nhất điểm hứng thú đều không có. Du Sung Chi lắc đầu, làm như nghĩ tới điều gì, đúng rồi Chu đạo hữu, ta lần trước chứng kiến ngươi có một cái màu đen viện chỉ đúng hay không, đó là tiên khí sao? Chu Thư gật gật đầu, thiện tay đem hám địa viện chỉ đưa cho hắn. Du Sung Chi cao thấp đánh giá một hồi, cả kinh nói, ồ, giống như thật là thích hợp phá hoại pháp tắc tiên khí đâu rồi, hay là tam phẩm? Chu Thư hời hợt nói, đúng vậy, cái này gọi là hám địa viện chỉ. Hám địa viện chỉ? Du Sung Chi định trụ rồi, sững sờ nhìn xem Chu Thư, cái này, ngươi tại sao có thể có nó ạ? Chu Thư thản nhiên nói, tiên thành cuộc chiến ở bên trong đạt được, ta không tu phá hoại pháp tắc, đối với ta không có gì dùng, vốn là cùng một chỗ thậm chí nghĩ bán cho Bạch Ngọc Kinh, nhưng ngươi nhị ca giống như không có gì hứng thú, quên đi, ta còn muốn nên bán cho ai? Thấy được Tề Lân cùng Du Phi Chi xung đột, hiểu được Tân Nguyệt Thành Tam đại gia ân oán, lại nghe đến Tề Lân tu tập chính là phá hoại pháp tắc, là hắn biết Liệt Hải Truy cùng Hám Địa Viện chỉ nhất định có rất lớn giá trị. Lúc ấy hắn ý định cùng Du Phi Chi đàm nói chuyện, đến hỏi Du Phi Chi có nghĩ là muốn tiên khí, nhưng Du Phi Chi không có lĩnh hội ý tứ, trực tiếp tiêu bác bỏ, hắn sẽ không nhắc lại, từ nay về sau thỉnh thoảng ở Du Sung Chi trước mặt hiện lộ thoáng một phát, chờ đợi đằng sau cơ hội, dù sao Tân Nguyệt Thành Tam đại gia bên trong, hắn hay là càng coi được Bạch Ngọc Kinh một điểm, bởi vì Du Sung Chi quan hệ, cũng bởi vì Côn Luân kính duyên phận. Hắn không sẽ trực tiếp tham dự tranh đấu, nhưng làm điểm sự tình khác thu hoạch lợi ích cũng không tệ lắm. À, tuyệt đối có hứng thú. Du Phi Chi bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, thần sắc khiêm tốn chi cực, "Chu đạo hữu, không bằng chúng ta bên trên 12 lầu đi đàm phán." Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, "Ta còn muốn mua tài liệu đấy." Du Phi Chi nhìn xem Chu Thư, mang theo nhất chân thành mỉm cười, "Yên tâm, đạo hữu cần gì, nói ra danh tự là tốt rồi, rất nhanh sẽ có người đưa lên đến, vô luận cái gì, cũng sẽ không yếu đạo hữu một khóa tiên thạch." Chu Thư gật gật đầu, "Được rồi. 12 lầu." Du Phi Chi cùng mấy vị kim tiên quay mắt về phía hám địa vị trí, qua lại tường tận xem xét, như lâm đại địch, bất luận cái gì một điểm chi tiết cũng không chịu bỏ qua. Chu Thư cùng Du Sung Chi ngồi ở bên cạnh, phẩm lấy tứ phẩm tiên trà, tại hương khí lượn lờ trong sương khói khoan thai nói lời nói. Tiên thành cuộc chiến, ngươi tham gia tiên thành cuộc chiến sao? Du Sung Chi rất kinh ngạc rất ngạc nhiên bộ dạng. Chu Thư cười cười, ngươi nhị ca nên biết ta, Hắc Sa ổ cùng Vô Phương Thành, cũng không coi là cái gì đại chiến, tựu là mấy trăm kim tiên. Du Sung Chi nâng má, làm chờ mong trạng, vậy cũng rất lợi hại nữa à? Ta lúc nào cũng có thể tham gia một lần tiên thành cuộc chiến a, ngẫm lại cũng rất kích thích, cùng nhiều như vậy kim tiên cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, cùng thi triển thủ đoạn. Chu Thư dừng một chút, chậm rãi nói, không phải như ngươi nghĩ tử, nhiều khi căn bản không có cơ sẽ ra tay. Kia trưởng cảnh phảng phất vẫn còn trước mắt, mấy trăm kim tiên căn bản là không thể ra tay, đã bị Hắc Sa ổ đại đạo chủ một lần hành động tiêu diệt, tại đại chiến ở bên trong, thực lực chưa đủ, cũng chỉ có thể làm phá hôi, mà càng thật đáng buồn chính là, liền phá hôi đều không làm được tiểu chết rồi. Du Sung Chi chạy dưới, lắc đầu nói, ta sẽ không có cơ hội. Du Phi Chi đã đi tới, thần sắc nghiêm chỉnh đạo, chiến tranh rất tàn khốc, tứ đệ, hiện tại ngươi căn bản không có đi tham dự chiến tranh tư cách, ngươi không giống Chu đạo hữu, tuổi còn trẻ lại lao đạo cẩn thận, làm chuyện gì đều trải qua nghị sâu tính kỹ, đều có phương hướng của mình, ngươi còn kém xa lắm đấy. Du Sung Chi cao mày nói, nhị ca ngươi như vậy làm thấp đi ta à? Cùng Chu đạo hữu so với, ngươi hoàn toàn chính xác kém đến rất xa. Du Phi Chi gật gật đầu, nhìn về phía Chu Thư đạo, Chu đạo hữu, không có sai, ngươi cái kia miếng màu đen viện chỉ tựu là chúng ta muốn tìm hám địa vị chỉ, một loại cực kỳ rất thưa thất tam phẩm tiên khí, rất thích hợp phá hoại pháp tắc, còn một điều tất tu để đến. Hám địa viện chỉ cùng Tề Lân trong tay phá thiên truy là đầy đủ tiên khí, nếu như sáp nhập đến cùng một chỗ, có thể phát huy ra ngũ phẩm tiên khí uy năng, kim tiên nan địch. Nha. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, một bộ sớm đã biết rõ bộ dạng, trên thực tế cũng rất là khiếp sợ. Nguyên lai hám địa viện chỉ còn có như vậy một loại lai lịch, cái kia giá trị của nó có thể nói trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, không đúng, có thể nói là bên trên gấp 10 lần tăng trưởng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe văn thành bộ đồ tiên khí, không nghĩ tới tiểu tại trên tay mình, thật sự là ngoài ý muốn a. Hắc Sa ổ đại đạo chủ muốn rời họa Giang Đông, nhưng là cho Chu Thư để lại một bút thật lớn tài phú. Không lỗ. Hắn có chút kỳ quái chính là, Du Phi Chi tại sinh ý bên trên biểu hiện được rất là thẳng thắn thành khẩn, cùng trước khi đối đại Chu Thư trong ngoài không đồng nhất không nhỏ khác nhau, nhưng ngẫm lại cũng không kỳ quái, việc buôn bán là tối trọng yếu nhất tựu là thành tín, nếu như Du Phi Chi tại phương diện xảy ra điều gì chỗ sơ suất, Bạch Ngọc Kinh quả quyết không thể duy trì hôm nay cục diện, hắn cũng không có khả năng trở thành toàn thành công nhận Du gia người nối nghiệp. Chu đạo hữu đã biết rõ điểm này, không có đi Tề Thiên lâu, mà là trước đến tìm chúng ta, cũng đủ để nói rõ Chu đạo hữu thành ý, cùng với Chu đạo hữu đối với chúng ta Bạch Ngọc Kinh tín nhiệm, chúng ta rất cảm kích. Du Phi Chi đứng người lên, nghiêm nghị hành lễ, như vậy Chu thư đạo hữu, chúng ta Bạch Ngọc Kinh cũng đem nhất thận trọng cùng thành khẩn xử lý việc này, toàn tâm đối đãi Chu đạo hữu, cũng hy vọng Chu đạo hữu cuối cùng có thể đem cái này miếng hám địa vịn chỉ bán cho Bạch Ngọc Kinh. Chương 2363, quá mức ồn ào. Quay mắt về phía Du Phi Chi tha thiết chân thành ánh mắt, Chu thư lạnh nhạt nói, đến rồi, tự nhiên là ý định bán, bất quá giá cả, còn tốt hơn tốt thương lượng. Cái này tự nhiên. Du Phi Chi ngồi xuống, làm như nhẹ nhàng thở ra, tại nói chuyện làm ăn trước khi, ta có một cái vấn đề trọng yếu, cần đạo hữu thẳng thắn cáo chi. Chu thư giống như có chút suy nghĩ, họ chính là trên mặt nhẫn chữ a. Du Phi Chi nhìn về phía Chu thư, rất là rất nghiêm túc hỏi, Chu đạo hữu, ngươi có phải hay không 24 trộm ở bên trong đại hàn? Du Sung Chi có chút sốt ruột, nhị ca ngươi nói cái gì đó, điều này sao có thể a? Chu thư mỉm cười lắc đầu, không phải, cái này miếng vị chỉ là ta theo đại hàn chỗ đó được đến, về phần đại hàn, hắn đã chết, nếu như Bạch Ngọc Kinh cảm thấy điểm ấy không thể tiếp nhận lời nói, tùy thời có thể lấy tiêu giao dịch, ta sẽ không chú ý. Đương nhiên không cần hủy bỏ. Du Phi Chi khoát khoát tay, hào không thèm để ý đạo, 24 trộm tại Chư Thiên trong là có chút danh khí, nhưng Tân Nguyệt Thành không phải bọn hắn có thể đụng, Bạch Ngọc Kinh cũng hoàn toàn không ý kỵ bọn hắn, chỉ cần đạo hữu không phải đại hàn, không trái với thành quy, cái kia mặt khác hết thảy tất cả đều không sao, ta cũng chỉ là muốn xác định thoáng một phát mà thôi, nói cũng là có chút điểm khó chịu. Nếu như chúng ta sớm biết như vậy hám địa vịn chỉ tại đại hàn trong tay, khả năng đã sớm đi tìm 24 trộm rồi, ha ha. Hắn nhìn xem Chu thư, chỉ hoan âm thanh đạo, hiện tại không có vấn đề rồi, về hám địa vịn chỉ, đạo hữu có yêu cầu gì, tiểu cứ việc nói a. Chu thư khẽ mỉm cười, lâu chủ, ta muốn những tài liệu kia đâu? Đều ở nơi này. Du Phi Chi nháy mắt, lập tức có kim tiên nâng ngọc bàn tới, ngọc bàn bên trên để đó một chỉ vạn phương giới. Chu thư mở ra chiếc nhẫn, nhìn kỹ vài lần, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bên trong tài liệu đúng là hắn muốn, ẩn chứa đại lượng linh hồn chi lực tài liệu, nhìn về phía trên nhưng lại tinh phẩm, hơn nữa số lượng so với hắn nói ra khá hơn rồi gấp ba, chỉ là những tài liệu này, giá trị tiểu tương đương cao. Du Phi Chi ấm giọng đạo, vô luận giao dịch có được hay không, những điều này đều là đạo hữu ngươi nên được. Chu thư thu hồi vô phương giới, cười nói, Bạch Ngọc Kinh thành ý, ta thiết thực cảm giác đã đến, bất quá nói đến giao dịch, ta vẫn có chút khó có thể mở miệng a. Du Phi Chi khoát tay áo, vẻ mặt tự tin, đạo hữu cứ việc nói, không sợ điều kiện nhiều, cũng không sợ đại, vô luận đạo hữu yêu cầu cái gì, Bạch Ngọc Kinh đều cấp nổi, hơn nữa tại Tân Nguyệt Thành ở bên trong, đạo hữu khẳng định cũng tìm không thấy so Bạch Ngọc Kinh ra giá rất tốt. Hán việc buôn bán thản nhiên đại khí là một phương diện, là trọng yếu hơn là hám địa vị chỉ, Du gia nguyện nhất định phải có. Tuyệt không thể để cho chiếc nhẫn rơi xuống Tề Thiên lâu trong tay, nhưng lại không thể trái với thành quy, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, không tiếc điều kiện, tùy ý Chu thư ra giá. Chu thư bình tĩnh đạo, nếu như ta muốn chính là người đâu? À, Du Sung Chi trước kinh trụ, yếu nhân. Du Phi Chi giống như có chút suy nghĩ, nếu như Chu đạo hữu là muốn tìm kiếm một vị hoặc mấy vị đạo lữ lời nói, chúng ta Bạch Ngọc Kinh có thể hỗ trợ, Kim Tiên cũng có thể, tuyệt không khó làm đến, nhưng nếu như là yêu cầu khác. Cái kia tại Tân Nguyệt Thành ở bên trong chúng ta tiểu làm không được rồi, ha ha. Du Sung Chi nhìn xem Chu thư, như là đã minh bạch cái gì, cười đùa nói, đạo huynh, ngươi có phải hay không nhìn chúng ai nữa à? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi a. Ha ha, không phải như vậy. Chu thư hiện ra vài phần nghiêm túc, ta là muốn Bạch Ngọc Kinh ra một ít người giúp ta một cái bệ bội. Du Sung Chi bỗng nhiên đứng lên, thần sắc không vui, Chu đạo huynh, ngươi có phải hay không cùng ai kết thù nữa à? Nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi hoàn toàn không cần cho rằng giao dịch mà nói, chẳng lẽ ngươi không tin được ta sao? Hay hoặc là không đem ta làm bằng hữu? Ngươi ngồi xuống trước. Chu thư cười lắc đầu, cá nhân ta không có gì cựu nhân, lần này là muốn cùng Bạch Ngọc Kinh hợp tác làm một chuyện, hơn nữa ta cảm thấy chuyện này đối với Bạch Ngọc Kinh cũng không nhỏ chỗ tốt. Du Phi Chi thần sắc ngưng lại, xin hỏi là chuyện gì, cần bao nhiêu người? Chu thư dừng một chút, Thiên Thủy Giới, lâu chủ biết. Du Phi Chi sắc mặt khẽ biến, giống như có điều ngộ ra nhẹ gật đầu, than nhỏ đạo, thì ra là thế, ta ước chừng biết rõ đạo hữu muốn làm gì rồi. Du Sung Chi vẫn còn sững sờ, cái gì? Đến cùng chuyện gì? Các ngươi đừng đả ách mê a. Nhìn Du Sung Chi liếc, Chu thư thần sắc ngưng nhưng đạo, Thiên Thủy Giới bị Long tộc chiếm cứ, nước sôi lửa bỏng, đến nay đã có thời gian rất lâu rồi, Tân Nguyệt Thành cách Thiên Thủy Giới cũng không tính xa, không có lý do tùy ý Thiên Thủy Giới gặp độc hại, ta muốn lần này Bạch Ngọc Kinh xuất động một ít kim tiên, khu ly Long tộc, giải cứu Thiên Thủy Giới. Còn có loại chuyện này? Du Sung Chi kinh ngạc xuống, Long tộc chiếm được Thiên Thủy Giới, nhị ca ngươi như thế nào không nói cho ta, chúng ta Bạch Ngọc Kinh sớm nên hỗ trợ đó a. Ta nhớ được có rất nhiều thứ đều là từ nơi ấy đến, như linh quyết quả, dùng để luyện thể quả tiên, trước kia còn thường xuyên nhìn thấy, khó trách hiện tại cũng không có. Đáng giận Long tộc. Hắn nhìn về phía Chu thư, dùng sức vẫy tay cánh tay, đạo huynh, Bạch Ngọc Kinh nghĩa bất dung tử, ta cũng với ngươi cùng đi, đuổi đi những Long tộc kia. Khôi phục. Lời còn chưa nói hết, đã bị Du Phi Chi đã cắt đứt. Hắn trầm giọng nói, tứ đệ không muốn hồ đồ, chuyện này không giống tiểu khả, Bạch Ngọc Kinh rất khó đi Thiên Thủy Giới, ngươi muốn đi càng thêm không có khả năng. À. Du Sung Chi xoay người, vẻ mặt kinh ngạc đạo, Long tộc còn có ma tộc các loại, đều là tiên giới cùng chúng ta người tu hành địch nhân à? Hiện tại có địch nhân rồi, vì cái gì không đi đổi đi? Cái này chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sự tình sao? Du Phi Chi nhìn xem hắn, rất là nghiêm khắc, đúng vậy, chúng là chúng ta người tu hành địch nhân, nhưng lại không phải Tân Nguyệt Thành địch nhân, tiên thành phần lớn bảo trì trung lập, chỉ kết tốt không kết thù, sẽ không cùng bất luận cái gì thế lực chủ động khai chiến. Chúng ta đang ở Tân Nguyệt Thành muốn tuân thủ quy củ như vậy, trừ phi là trải qua thành chủ cho phép, hoặc là thành quy đã xảy ra cải biến, chúng ta mới có thể đi làm. Mà ngươi nói linh quyết quả, kỳ thật hiện tại cũng có. Linh lung các cùng Tề Thiên lâu đều có, chỉ là chúng ta Bạch Ngọc Kinh không cùng Long tộc việc buôn bán, không có lại đi thu mua. Du Sung Chi chạy dưới, nhị ca có ý tứ là, chuyện này như thế nào cũng không thể làm. Du Phi Chi thật khó khăn đạo, rất khó. Đã nhận được làm như xác định trả lời thuyết phục, Du Sung Chi vẻ mặt chán nản ngồi xuống, lẩm bẩm nói, như thế nào như vậy, rõ ràng là rất tốt, Bạch Ngọc Kinh có thể đạt được hám địa vị trí, thiên thủy giới có thể khôi phục qua lại, vẹn toàn đôi bên, làm sao lại không được đâu. Hơn nữa ta cũng có thể tham gia lần này chiến tranh, tiên thành cuộc chiến đấy. Giống như có chút tự đóng. Chu Thư cười cười, nhìn về phía Du Phi Chi đạo, lâu chủ, chúng ta hay là một mình nói chuyện a. Du Phi Chi gật gật đầu, cũng thế, thật sự thật có lỗi, tứ đệ hoàn toàn quá mức ồn ào, lại không hiểu đạo lý, quấy rầy đến đạo hữu rồi. Chu Thư lắc đầu, rất chân thành đạo, đâu có đâu có, Sung Chi đạo hữu ngây thơ thuần lương, tương lai nhất định là Du gia đồng lương. Du Phi Chi nhìn Du Sung Chi liếc, không tự giác cười, trong mắt mang theo rất nhiều sủng địch, đạo hữu nói là, ta cũng cho rằng như vậy, ta chỉ có thể duy trì ở trước mắt cục diện, nhưng Du gia nếu như muốn phát dương quang đại, càng tiến một bước, cũng chỉ có thể dựa vào hắn có thể làm được. Chương 2364, ta đi thử. Rất nhanh, hai người tiến vào một gian tinh thất. Có Du Sung Chi quấy nhiễu, ở bên ngoài nói chuyện với nhau cơ bản đều là vô dụng, chỉ có hai người một mình đàm phán mới có thể minh bạch lẫn nhau chân thật nghĩ cách. Chu Thư bình tĩnh đạo, Du lâu chủ, mặc dù khó, nhưng cũng không phải làm không được à, theo ta được biết, Tân Nguyệt Thành mặc dù trung lập, nhưng đối với thành dân hạn chế cũng không tính đại, Tân Nguyệt Thành tam đại gia đều thường xuyên tham dự bên ngoài chiến, hoặc là tìm kiếm mới thương lộ, hoặc là khai thác mới giới, vì thế xuất động kim tiên số lượng cũng không ít, mà thiên thủy giới tuy có long tộc, nhưng độ khó khăn sẽ không so khai thác mới giới lớn hơn bao nhiêu. Du Phi Chi thản nhiên nói, Chu đạo hữu rất rõ ràng chúng ta, bất quá muốn đi thiên thủy giới lời nói, có ba cái quấn không khai vấn đề. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, xin lắng hay nghe. Du Phi Chi trầm giọng nói, thứ nhất, Linh Lung Các cùng Tề Thiên Lâu đều tại thiên thủy giới có sinh ý, bọn hắn đều xem như long tộc sinh ý đồng bọn, nếu như muốn giải quyết thiên thủy giới long tộc, nhất định phải thuyết phục ít nhất một nhà ủng hộ, bằng không thì chuyện này không có khả năng thành công. Chu Thư gật gật đầu, giống như có chút suy nghĩ. Du Phi Chi tiếp tục nói, thứ hai, thiên thủy giới bên trên không chỉ có long tộc, còn có đại tông môn tham dự, tự là Vạn Hồn Tông, mặc dù chỉ là một vị bình thường đệ tử, nhưng dù sao cũng là Vạn Hồn Tông, ai muốn giải cứu thiên thủy giới, tự tất nhiên cùng với hắn sinh ra xung đột, hơn nữa, thành chủ cũng rất cố kỵ Vạn Hồn Tông, cái này là khó khăn nhất vấn đề. Chu Thư trầm ngâm nói, thì ra là thế. Du Phi Chi gật gật đầu, về phần thứ ba, tự là thương vong vấn đề, chúng ta đã từng tính toán qua, nếu như muốn hoàn toàn xua đuổi đi thiên thủy giới bên trong long tộc, cần đầu nhập 300 vị kim tiên, thương vong đoán chừng tại một thành tả hữu. Cái này cũng chưa tính Linh Lung Các cùng Tề Thiên Lâu quá nhiều, tăng thêm bọn hắn mà nói, Bạch Ngọc Kinh muốn móc ra hơn phân nửa của cái rồi. Hắn nhìn về phía Chu Thư, bình tĩnh đạo, Chu đạo hữu, mặc dù hám địa viện chỉ giá trị rất cao, nhưng điều kiện của ngươi đã vượt xa viện chỉ giá trị, mặc dù ngươi đem viện chỉ bán cho Tề Thiên Lâu, bởi vậy mang đến tổn thất, cũng sẽ không so đi cướp lấy thiên thủy giới thêm nữa, cho nên, nếu như ngươi thiệt tình muốn đem hám địa viện chỉ bán cho Bạch Ngọc Kinh, ngươi hoặc là đổi một cái điều kiện, hoặc là tiểu đi giải quyết cái này ba cái vấn đề bên trong hai cái, đương nhiên, Bạch Ngọc Kinh nhất định sẽ giúp bệ bội. Chu Thư thần sắc ngưng lại, khẽ gật đầu một cái. Du Phi Chi đã đem sự tình nói được không thể lại rõ ràng, còn lại chỉ là lựa chọn. Hám địa viện chỉ đối với Bạch Ngọc Kinh rất trọng yếu, nhưng tối đa chỉ có thể triệt tiêu một vấn đề, cũng là cuối cùng một vấn đề. Mặt khác hai cái, cũng không phải hám địa viện chỉ có thể giải quyết. Du Phi Chi nhìn chăm chú lên Chu Thư, Chu đạo hữu, ngươi không cần vội vã làm ra đáp án, còn có rất nhiều thời gian, có lẽ sự tình còn sẽ phát sinh cải biến. Lâu chủ nói là, ta cũng không nhiều gấp, chuyện này phải chờ tới ta tấn chức kim tiên sau mới có thể tiến hành. Chu Thư gật đầu, mang theo vẻ tươi cười, không bằng như vậy như thế nào? Hám địa viện chỉ trước hết đặt ở lâu chủ tại đây. Sau đó chờ sự tình biến hóa, đợi đến lúc vấn đề giải quyết về sau, các ngươi Bạch Ngọc Kinh lại đi thiên thủy giới. Ngươi có nắm chắc? Du Phi Chi nhìn chăm chú lên Chu Thư, tâm thần hơi chấn. Chu Thư lời nói xem ra đơn giản, lại mang theo một cỗ cường đại tự tin lực, phản phất hắn nhất định có thể giải quyết mất những vấn đề này tựa như. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, có vấn đề tổng không thể trốn tránh, ta sẽ đi thử, nhưng hiện tại không có gì có thể nói, chờ Kim Đan đại hội đã qua, thỉnh lâu chủ lại nhìn tình thế a, đến lúc đó khả năng thì có cải biến, nếu như có thể mà nói, chúng ta khi đó bàn lại một lần. Tốt. Du Phi Chi gật gật đầu. Nhưng trong nội tâm mê hoặc rất nhiều, căn bản rất không có khả năng, cái này hai vấn đề đổi ai đến cũng khó khăn giải quyết, trừ phi là thành chủ tự mình ra mặt, nhưng này càng không có thể, bởi vì thành chủ bản thân tiểu là vấn đề một trong, hơn nữa là khó khăn nhất vấn đề. Bất quá đã đáp ứng cũng không sao, hám địa viện chỉ đã phóng tại chính mình tại đây rồi, tạm thời cũng an ở tâm, không cần lo lắng Chu Thư bán cho Tề Thiên Lâu. Coi như là Chu Thư nhất thời hồ đồ a. Kim Đan đại hội còn có không đến 10 ngày muốn chấm dứt, đến lúc đó lại nhìn Chu Thư có thể nói cái gì. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, mặt khác còn có một việc, hôm nay ta cùng lâu chủ nói chuyện, cùng với ta mua bán hám địa viện chỉ cùng với các thứ đồ vật, một chút cũng không thể để lộ ra đi, nếu là bị để lộ, trước khi ước định muốn hết hiệu lực. Yên tâm tự là, việc buôn bán sẽ không giảng thành tín, Du gia càng phải như vậy. Du Phi Chi cười nhạt một tiếng, việc này chỉ có thành chủ cùng chúng ta biết rõ, nếu như còn có những người khác biết được, ta rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, ly khai Du gia, ngươi cũng không cần lo lắng Sông Chi, hắn mặc dù ngây thơ, nhưng biết rõ nặng nhẹ. Chu Thư giơ nhấc tay, ta minh bạch, vậy thì cáo tử, qua mấy ngày gặp lại. Đưa đến Chu Thư, bên ngoài Du Sung Chi rất nhanh đã đi tới, nhìn xem Du Phi Chi, có chút do dự đạo, nhị ca, ra sao? Du Phi Chi khẽ mỉm cười, hám địa vị chỉ, hắn ở lại chúng ta tại đây rồi. Thật tốt quá. Du Sung Chi hô to một tiếng, hưng phấn được cơ hội nhảy, nói cách khác, chúng ta muốn đi thiên thủy giới rồi, đến lúc đó ta cũng muốn đi à, nhị ca. Ta đã nghĩ kỹ, Kim Đan đại hội sau tiểu trùng kích kim tiên, tiểu dùng sát lục phát tắc, cái gì khác đều không muốn, khẳng định rất nhanh. Du Phi Chi cao mày, ai nói chúng ta muốn đi thiên thủy giới? Du Sung Chi sừng xuất xuống, ngươi nói à, Chu đạo huynh đem hám địa viện chỉ đều bán cho chúng ta. Du Phi Chi mỉm cười, hắn chỉ là tạm thời để ở chỗ này, đến cùng bán hay không, còn muốn xem tình huống. Tứ đệ, đi trước bệ bộn ngươi à, Kim Đan đại hội mới là ngươi bây giờ nhất nên muốn, năm đó ta không thể tiến top 5, ngươi cũng không thể cùng ta đồng dạng. Du Sung Chi trong nội tâm chấn động, dùng sức nắm chặt lại quyền, yên tâm đi, nhị ca, lần này khẳng định không có vấn đề. Tiểu tính toán gặp được Vạn Hồn Tông đệ tử, ta cũng không sợ. Du Phi Chi sờ lên đầu của hắn, đi thôi, còn có chuyện này không nên cùng bất luận kẻ nào nói, không, có xác định trước, cùng đại ca cũng không muốn để. Ta minh bạch, đại ca tiểu tính toán đã biết cũng sẽ không quản, hắn lúc nào để ý qua Bạch Ngọc Kinh a, nói sau hắn hiện tại tiểu nhớ thương lấy cái kia nữ chân tiên, nếu không phải nữ chân tiên tới Tân Nguyệt Thành, ta đoán chừng hắn cũng sẽ không về nhà, hì hì. Du Sung Chi vui cười lấy gật đầu, lại đi tìm tiên khí tìm phụ rồi. Cùng Du Phi Chi Du Sung Chi so sánh với, Du Ngang Chi thân tình tiểu nhạt mỏng hơn nhiều lắm, ngoại trừ đối với Du Sung Chi còn có chút quan niệm, những người khác kể cả Du gia đều không thế nào để ý, hắn duy nhất muốn đúng là tiếp tục tấn trước, không ngừng tấn trước, có cơ hội muốn hướng bên trên bò, bất luận cái gì một điểm cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Cũng bởi vậy, mặc dù thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa, danh vọng rất cao, tiền đồ rất tốt, cái kia gia chủ vị trí cũng rơi không đến trên đầu của hắn. Bất quá hắn ước chừng cũng không quan tâm, mục tiêu của hắn là càng lớn bình đài, mà Du gia, Tân Nguyệt Thành đều cũng bị ném ở phía sau. Kim Đan đại hội rất nhanh muốn đã xong, đến lúc đó ngươi có thể làm cái gì đấy? Du Phi Chi lập tại nguyên chỗ, mang theo mỉm cười, làm như lẩm bẩm lầu bầu. Mặc dù ta cảm thấy sự tình sẽ xuất hiện biến hóa, nhưng ngắn như vậy đoạn vài ngày, ngươi lại có thể làm được cái gì? Là tân chức kim tiên, nói là phục linh lung cát, hay là thuyết phục thành chủ đi đối kháng Vạn Hồn Tông? Ha ha, cơ hồ không có một cái nào có thể làm được. Vậy hẳn là chỉ là ngươi nhất thời xúc động a, nhưng đối với Bạch Ngọc Kinh lại không có gì chỗ hỏng. Chương 2365, Hà Thái Bình thắng. Trở lại động phủ, Chu Thư chuyên tâm luyện chế trận phù, không tính rất khó. Toàn bộ quá trình tại trong thức hải đã suy diễn rất nhiều lần, chỉ cần không xuất ra sai có thể. Mấy thiên hậu, trận phù tiểu luyện chế hoàn tất, Chu Thư thử trong động phủ xếp đặt thoáng một phát, chỉ dùng một hơi, sẽ đem trong động phủ tiên linh chi khí tất cả đều tụ tập đi lên, kế tục không còn chút sức lực nào, trong thời gian ngắn bày biện ra một loại trạng thái chân không, đang tại tu luyện Hà Thái Bình đều ngây dại. Như thế nào toàn bộ cũng không có, như vậy bảng bạc tiên khí đâu? Cho dù là kim tiên, cũng không có khả năng đem thượng thanh cụ gì một tòa thượng đẳng động phủ tiên khí lập tức tháo nước, nhưng Chu Thư trận pháp tiểu làm được. Chu Thư thu trận pháp, trong nội tâm cũng là cả kinh. Xem ra hiệu quả là vậy là đủ rồi, rất hoàn mỹ, chỉ là tiêu hao quá lớn, chỉ một hơi thời gian tiểu hao phí mất hai khối tiên ngọc, cái này nếu tiếp tục chăm tức, coi như là Chu Thư đều tiêu hao không nổi, đáng sợ. Trận pháp uy năng hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Thư đoán trước, nhưng là không tính kỳ quái, cái này là đạo tiến bộ, đem thiên cương hóa ảnh hiệu quả dung hợp đã đến rất nhiều trong pháp quyết, các loại đạo cũng tùy theo tiến bộ rất nhiều. Nói tiên ngọc chân chính là vạn dùng nguồn năng lượng, dùng nó trên cơ bản có thể khu động đại đa số trận pháp, mặc dù là lợi dụng mặt khác pháp tắc trận pháp, đây là tiên giới có thể chúa tể chư thiên trọng yếu nguyên nhân, tiên ngọc bên trong tinh khiết tiên lực, giống như là kiếp trước nguồn điện, nắm giữ điện, tự không sai biệt lắm nắm giữ hết thảy. Hà Thái Bình bước nhanh đi tới, "Chu Thư, vừa rồi làm sao vậy?" Chu Thư cười nói, "Không có việc gì, ngươi đi tu luyện a." "Được rồi, cũng mệt mỏi." Hà Thái Bình lắc đầu ngồi xuống, có chút lo lắng đạo, "Ngày mai sẽ là vòng thứ tư, chỉ cần đã qua cái này luân, tiểu tính toán tiến vào top 50." Chu Thư ấm giọng đạo, "Tiểu ca, ta đối với ngươi rất có lòng tin, tử phụ kim đan, ngươi quyết định được." Hà Thái Bình gật đầu, trên mặt ưu sầu không giảm, chỉ sợ rút tham được mấy người kia à, nhất là nàng. "Ai?" Chu Thư trệ trệ, "Làm sao vậy?" Hà Thái Bình giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, "Chu Thư, hôm trước ngươi không có nhìn tỉ thí, vị kia Vạn Hồn Tông đệ tử thật sự là hung hăng càn quấy qua được phân, dễ dàng đánh bại đối thủ về sau, còn không chịu bỏ qua, tại trên đài hung hăng vũ nhục đối thủ một phen, quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng, Vạn Hồn Tông ở bên trong tiểu không có mấy người tốt, liền một cái nữ chân tiên đô như vậy." Phía dưới người xem đều rất giận phẫn, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, tùy ý nàng đùa cợt. Hắn cười khổ nói, "À, tài nghệ không bằng người có cái biện pháp gì, chỉ có thể trông cậy vào không gặp đến nàng." "Như vậy sao?" Chu Thư chậm rãi nói, "Vận khí của ngươi không có tốt như vậy, yên tâm tự là. Thưa ngươi cắt luôn." Hà Thái Bình hơi cười, "Nếu như lần này có thể thuận lợi đạt được kim đan, ta rất nhanh tiểu muốn xung kích kim tiên cảnh giới, à, tại bị đánh rơi cảnh giới trước, ta vốn muốn lướt qua đạo kia khảm, nhưng cảnh ngộ khó liệu, thoáng một phát lại đợi lâu mấy trăm năm. Đây không phải chuyện xấu." Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Trải qua những năm này đánh bóng lắng đọng, ngươi pháp tắc chi lực càng thêm ngưng luyện rồi, luận đến lực lượng thuần túy, tại Tân Nguyệt Thành ở bên trong đều không có mấy người có thể cùng ngươi so sánh với. Bên trên một hồi ngươi dựa vào hỏa hành chi lực đánh bại âm dương pháp tắc chi lực, từng chứng kiến người đều không thể tin được, tại loại trạng thái này hạ đã trở thành kim tiên, khẳng định so năm đó kim tiên muốn tưởng." Hà Thái Bình nhìn xem Chu Thư, trong mắt hiện lên một đạo vầng sáng, "Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, đến lúc đó ta trở về thiên thủy giới." Chu Thư gật đầu cười, "Ân, bất quá ngươi còn muốn chờ tin tức của ta, ta bên này đã ở làm chuẩn bị." Hà Thái Bình chệ dưới, "Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị?" "Ngày hôm sau, tỷ thí trên đài." Hà Thái Bình một đầu trông ngã xuống, không có sở hữu khí lực, ngửa đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt vui vẻ. "Hà Thái Bình, thắng." Theo Kim Tiên một tiếng tuyên bố, không tính chen chúc dưới đài cũng vang lên một hồi tiếng vỗ tay. "Thật không dễ dàng a, trận này đánh lâu như vậy. Sắp có hai canh giờ đi à nha. Hẳn là lần này Kim Đan đại hội một lần lâu nhất rồi, cái kia Hà Thái Bình thật đúng là cứng cỏi, đơn giản chỉ cần đem đối thủ trước mài đổ. Cứng cỏi cũng thì thôi, càng khó được không phải thực lực sao? Hắn rõ ràng tu luyện chỉ là hỏa hành pháp tắc, lại cùng tu luyện tiên giới pháp tắc chân tiên đánh đến cuối cùng, hơn nữa tào hẹn sèn còn có tam phẩm tiên khí, quả thực không thể tưởng tượng nổi, bỏ qua pháp tắc cực lớn chênh lệch, lấy yếu thắng mạnh, điều này nói rõ hắn tại hỏa hành pháp tắc bên trên lĩnh ngộ sâu đậm, đã vượt qua chân tiên cảnh giới. Đúng vậy, coi như là kim tiên, cũng rất khó có như vậy thuần túy hỏa hành chi lực. Tất cả mọi người nhìn xem Hà Thái Bình, quan dùng kính nể ánh mắt, trong đó nhiệt liệt nhất một đạo, tự nhiên là Du Sung Chi. Hà Thái Bình thoáng một phát đến, đã bị hắn bắt được, vào. Hà đạo huynh, ngày bình thường cùng ta tỉ thí thời điểm, ngươi cũng che giấu thực lực, đúng hay không? Hà Thái Bình vẻ mặt tiểu tụy lắc đầu, ở đâu có. Du Sung Chi trừng mắt hắn, đừng gạt ta, ngươi có thể so sánh bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Cái kia tàu hèn sèn, tiêu tính toán ta đều rất khó đối phó, lần này cũng là top 30 đứng đầu, nào biết đâu rằng chồng đến trong tay ngươi. Chu Thư cười cười, hắn thật đúng là không có lừa ngươi, hôm nay tiểu ca là đem hết thể có thể sử dụng thứ đồ vật đều dùng đến rồi, thủ thắng cũng là có lẽ. Chu Thư nói rất đúng. Hà Thái Bình thở dốc một hơi, cười khổ nói, ngươi muốn ta lại đến một hồi, ta nhất định là không thắng được rồi, không nữa một điểm khí lực rồi. Du Sung Chi sừng sốt xuống, vậy ngươi làm sao bây giờ? Hậu thiên còn có tỷ thí đấy. Đến lúc đó nói sau, tham gia hay không tham gia cũng không sao cả, theo trận này có được đồ vật gì đó, đã đầy đủ để cho ta thỏa mãn. Hà Thái Bình nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt mang theo ức chế không nổi vui vẻ, đã tiến vào top 50, tử phụ kim đan tới tay, hơn nữa một trận chiến này mang cho hắn rất nhiều cảm ngộ, pháp tác lại có bổ ích, đột phá kim tiên cũng có càng nhiều khả năng. Nha. Du Sung Chi gật gật đầu, đột nhiên nói, nguy rồi, chúng ta sẽ không bỏ qua Vạn Hồn Tông tỷ thí a. Sẽ không, cuộc tỷ thí của nàng đều là cuối cùng một hồi, ta bên này không chấm dứt bên kia cũng sẽ không bắt đầu. Hà Thái Bình lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia lanh ý, đi thôi, lại để cho chúng ta nhìn xem nàng lần này lại hội làm cái gì, ta muốn nhất định có rất nhiều người thậm chí nghĩ xem. Nói đến nàng sẽ tới khí. Du Sung Chi sắc mặt thoáng một phát thay đổi, cả giận nói, vốn cảm thấy nàng khá tốt, nhưng hiện tại ta phi thường chán ghét nữ nhân kia. Quá có thể tức giận. Hà Thái Bình thản nhiên nói, không chỉ một mình ngươi khí, ta muốn không có mấy người không khí, hiện tại toàn bộ Tân Nguyệt Thành đối với Vạn Hồn Tông cách nhìn đều không giống với lúc trước. Du Sung Chi hoán hận đạo, đúng vậy, nàng cái kia phiên ngôn luận vũ nhục đã đến chúng ta mỗi người. Đại tông môn có thể vô lễ như vậy sao? Ta cái này Lưỡng Thiên Đô tại khích lệ đại ca, lại để cho hắn không cần để ý tới nàng, có thể hắn tựu là không nghe, đã si mê tiến vào, thật sự quá đáng giận, xem ra chỉ có ta lên đài đem nàng đả bại, mới có thể để cho đại ca tỉnh táo lại. Nói xong, hắn nắm chặt nắm đấm, đối với thiên không dùng sức huy vũ vài cái. Chu Thư khẽ lắc đầu, trong nội tâm nhưng lại ám thầm thở dài một tiếng, thanh tước, ngươi tuần vui này diễn được quá chân thực đi à nha. Đi, đi, nhanh lên. Du Sung Chi bước nhanh tiến lên, hai người theo ở phía sau, hướng chen chúc không chịu nổi trung tâm quảng trường đi đến. Chương 2366, có chút hung hăng càng quái. Lại là kẻ yếu. Chân hồn thể liếc mắt trước mặt đối thủ, khinh thường lắc đầu, Tân Nguyệt Thành tựu không có giống dạng điểm sao? Đối diện chân tiên thân hình chấn động, cả giận nói, thiếu lắm điều. Ngươi đánh không đánh? Đến đây đi, ta đều không cần động. Chân hồn thể thản nhiên nói, nói xong liền đem ánh mắt quang hướng dưới trận, trong mắt khinh miệt chi sắc càng nhiều, trong trắng mắt đều trở mình đi ra, thẳng đến trông thấy Chu Thư một sát na kia, mới hơi chút thu xuống, mắt đen trong có mỉm cười chợt lóe lên. Cái này, dưới trận người xem cũng nhịn không được nữa rồi. Tỷ thí tiểu tỷ thí, nói nhiều làm cái gì? Ha ha, Vạn Hồn Tông rất giỏi a. Tiêu tính toán dâu rất giỏi, ta cũng không muốn đi, nhân phẩm thật sự quá túi xuống, còn tiên giới đại tông môn đấy. Đều bất tranh cãi, bất tranh cãi. Ánh mắt của mọi người y nguyên tụ tập tại chân hồn thể trên người, nhưng trong ánh mắt ngưỡng mộ đã là thiếu rất nhiều, mà chuyển biến thành chính là phẫn nộ cùng xem thường. Chân tiên đã là động nổi lên tay, cũng là có thể đi vào top 50 cường giả, thanh thế to lớn, tiên lực bộc phát có như bắn liên hồi, một hơi không ngừng phóng tới chân hồn thể, nhưng chân hồn thể không nhúc nhích, mang theo một tia cười lạnh nói, gái ngứa đều không tính a. Đâu chịu nổi loại này trào phúng, chân tiên cơ hồ muốn bạo tẩu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lực lượng lại tăng lên một mảng lớn. Oanh oanh liệt liệt chiến một hồi lâu, chân hồn thể không có động đậy. Mệt mỏi a, người đi chết. Chân tiên khí theo tâm đến, lập tức đem tiên lực tăng lên tới cực hạn, toàn bộ tỷ thí trường đều chấn động, sợ là đã tại tiêu hao bổn nguyên rồi. Lại như thế nào đều không có tác dụng. Chân hồn thể hờ hững nhìn chân tiên liếc, nghiêm nghị trong ánh mắt mang theo rất nhiều hàn ý. Chân tiên tâm thần chấn động, chợt cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực lượng xông vào thức hải, trực tiếp rất nhanh tinh thần của mình, qua lại xoa bóp, thật giống như tại văn ve một khối mì vát, một chương giấy lột. To như vậy lực lượng biến mất vô tung. Chân tiên một cái lảo đảo, ném tới trên mặt đất, mặt hướng xuống, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. A, mặc dù đến đã dự liệu được rồi, nhưng dưới trận hay là nổi lên một hồi kinh xôn xao. Ta còn không có ra tay, ngươi tựu na xuống. Chân hồn thể liếc mắt hề vải chân tiên, rất là ghét bỏ lắc đầu, như là đang nhìn một đống bùn nhão hoặc là cặn bã. Ngươi, chớ đắc ý. Cảm giác được tâm thần hơi tủng, chân tiên trên mặt đất vùng vây vài cái, muốn đứng làm mấy thứ gì đó, nhưng còn không có leo đến một nửa, đã bị thoáng một phát quạt đi ra ngoài, té bên sân, cuộn cong lại không núp ních rồi. Đại ca, Du Sung Chi nhìn xem Du Ngang Chi, vẻ mặt giận dữ, cái này là ngươi ưa thích người sao? Một chút cũng không tốt, ỷ vào chính mình là đại tông môn đệ tử, thực lực cường, tiểu tùy ý vũ nhục người khác, ngươi xem qua đi sao? Du Ngang Chi thản nhiên nói, ai bảo bọn hắn được đấy? Hắn nhìn chăm chú lên chân hồn thể, trong mắt thưởng thức cũng không có thiếu vài phần, thậm chí còn có một tia cực kỳ hâm mộ, đại tông môn đệ tử, vốn nên như thế. Đại ca, hiện tại hoàn toàn làm cho không hiểu ngươi rồi. Du Sung Chi sừng sốt xuống, tức giận đi xuống đài cao, cùng Chu Thư bọn hắn đứng ở cùng đi rồi. Dưới trận cuối cùng là có người nhịn không được, la lớn, ngươi đại tông môn rất giỏi a. Thắng tự thắng, vì cái gì còn phải lại đánh? Đúng đấy, thắng coi như xong, còn muốn làm nhục người khác, hơi quá đáng. Tiểu coi như ngươi là Vạn Hồn Tông, tiên giới đại tông môn, cũng không có lẽ nhục nhã những người khác à, tất cả mọi người là người tu hành. A. Chân hồn thể chậm rãi trở lại, liếc mắt tình cảm quần chúng xúc động đám người, hờ hững đạo, không phục lời nói, có thể đi lên một lần. Ngươi quá kiêu ngạo đi à nha. Du Sung Chi sắc mặt đột biến, lập tức muốn xông đi lên, nhưng còn không có bay ra một bước, đã bị bắt được Du Ngang Chi bên người. Du Ngang Chi cũng không nhìn hắn, chậm rãi nói, tứ đệ, ngươi trung thực đợi. Du Sung Chi tranh vài cái, thì không thể động đậy chút nào, chỉ phải dừng tay, một mặt trừng mắt đại ca, một mặt nhìn xem tỷ thí trưởng. Trừ hắn ra, cũng còn có mấy cái dục dịch, nhưng nghĩ nghĩ lại đi trở về. Cái kia chân hồn thể biểu hiện ra đi ra thực lực, tuyệt không phải chân tiên có thể địch, đi lên cũng chỉ là lại ném một lần xấu mà thôi, chính mình thật mất mặt, Tân Nguyệt Thành cũng đồng dạng, cần gì chứ, chỉ hy vọng về sau không gặp đến nàng thì tốt rồi. Khó vì các ngươi. Chân hồn thể lắc đầu cười lạnh, như vậy kim tiên đi lên cũng được. Dưới trận kinh xôn xao càng lớn. Quả thực là cuồng vọng. Chân tiên khiêu chiến kim tiên, quá, quá tự đại. Ai lên đi, hung hăng giáo huấn nàng một trầu. Nói nhiều người, vẫn không có người động. Vạn Hồn Tông đệ tử biểu hiện ra ngoài thực lực, tiêu tính toán kim tiên cũng không có tốt khắc chế xử lý pháp, bình thường kim tiên đi lên khẳng định cũng là thua, kim tiên bại bởi chân tiên, ra xấu ngược lại càng lớn, mà những tự tin kia có thể chiến thắng nàng kim tiên, phần lớn là trong thành nhân vật trọng yếu, biết rõ sự tình nặng nhẹ, càng thêm không có khả năng đi lên ứng chiến. Thắng chân tiên rất quang vinh sao? Tiêu tính toán tranh nhất thời mặt mũi, nhưng về sau mang đến phiền toái nhưng lại khó có thể tưởng tượng, Vạn Hồn Tông nhất định sẽ tìm phiền toái không nói, Tân Nguyệt thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không bảo vệ ngươi. Thắng bại đã định, nhưng tỷ thí trên trận giữ gìn trật tự kim tiên một mực đều không có xuất hiện, nếu như không phải thành chủ ngầm đồng ý, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Hiển nhiên, Tân Nguyệt Thành phải nhịn lại để cho Vạn Hồn Tông, hiện tại nàng mới có thể tại trên đài tiêu gạo. Chu thư, ngươi thấy được chưa? Hà Thái Bình thở dài, ngày đó nàng cũng là như thế này, bất quá hôm nay làm trầm trọng thêm rồi, lại vẫn khiêu chiến tất cả mọi người, ai? Chu thư, ngươi tại sao không nói chuyện? Ồ, ngươi muốn điều gì? Nhìn xem Chu thư cử động, hắn sợ ngây người, đều đã quên muốn đi giữ chặt. Chu thư hiện lên mấy trượng, rất xa chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt đạo: Chu đạo hữu, ta nguyện cùng ngươi tỉ thí một trận. À, vậy là ai hả? Ngươi không phát hiện đến tỉ thí sao? Tên kia thế nhưng mà thiếu chút nữa tiểu thắng Ngọc Như Núi à? À, nhớ đi lên, bất quá Ngọc Như Núi cũng không dám đi lên, hắn như thế nào dám, hắn giống như hệ so sánh võ đô không có tham gia. Nói như thế nào cũng dám đứng ra, hơn nữa là cái chân tiên, ta cái này kim tiên cũng không dám, ai? Đảm phách không tệ, nhưng người trẻ tuổi hay là quá lô mang rồi, hắn tại sao có thể là Vạn Hồn Tông đệ tử đối thủ? Dưới trận ánh mắt mọi người đều tụ tập đã đến Chu thư trên người, nghị luận nhau nhau, đại đa số mắt người trong đều mang theo hoài nghi, cũng có rất nhiều thưởng thức. Chu đạo huynh, ta ủng hộ ngươi. Trên đài cao Du Sung Chi đột nhiên lớn tiếng cao hô, ta biết rõ ngươi nhất định có thể thắng. Diệt diệt uy phong của nàng. Thắng nàng, nhất định phải thắng. Lên a, làm cho nàng nhìn xem, chúng ta Tân Nguyệt Thành không phải dễ bắt nạt đủ. Ngươi nếu là thắng, ta Húc Bảo lâu về sau đều cho ngươi đánh 80% giảm giá, không, 50. Nếu là thắng, Bạch Ngọc trai đạo trưởng tùy ngươi tiến, một khỏa tiên thạch đô không muốn. Như là dầu thấm qua tuổi chồng chất phía trên một chút một mùi lửa, dưới trận nhiệt tình bỗng dưng đốt, rất nhiều người kích động hô to, hưng phấn dị thường. Huyên nào trong tiếng, Chu thư nhìn chăm chú tỉ thí trên trận chân hồn thể, chậm rãi nói, "Có thể. Lên đây đi." Chân hồn thể vẻ mặt khinh thường đổi qua mặt. Vong bảo hộ chậm rãi mở ra, lộ ra một đạo môn hộ, Chu thư không có đình trệ, trực tiếp đi vào. Vong bảo hộ rất nhanh liền khép lại, mà lúc này dưới trận người xem tâm, tất cả đều để đi lên. Chương 2367, trên trận bảy trận. Người có thể đã bắt đầu. Chân hồn thể nhìn chăm chú lên Chu thư, ánh mắt ý nguyên kinh miệt. Chu thư đứng yên lấy, bình tĩnh đạo, trước chờ một chút, ta có câu lời muốn nói. Chân hồn thể từ chối cho ý kiến nghiêng đi thân, trong mắt khinh miệt càng nhiều. Chu thư chậm rãi nói, nói có một điểm khó làm, tại hạ không có báo danh Kim Đan đại hội luận võ, tùy tiện cùng đạo hữu tỷ thí có chút không hợp quy củ. Suy. Chân hồn thể quay đầu nhìn Chu thư liếc, khinh miệt cơ hồ muốn tràn ra đến tỷ thí bên ngoài tràng, vậy ngươi bên trên tới làm cái gì, sự đáo lâm đầu mới đổi ý sao? Cũng thế, ngươi đi xuống đi, ngươi người như vậy cũng không xứng làm đối thủ của ta, liền nhiều liếc mắt nhìn tâm tình đều không đáp lại. Dưới trận người cũng ngây người. Cái kia phần đông tràn ngập xem thường ánh mắt, không chỉ ném cho chân hồn thể, cũng đưa cho Chu thư không ít. Còn tưởng rằng hắn là anh hùng đấy. Ai biết nhát gan như vậy, lên trường cũng không dám động thủ, cái kia vừa rồi tính toán cái gì, thể hiện sao? Bi ai a, chúng ta nội thành tiểu không ai dám đối kháng Vạn Hồn Tông đệ tử sao? Đối mặt nghi vấn cười nhạo, Chu thư y nguyên bình tĩnh, chậm rãi nói, tại hạ chỉ là muốn định cái tiền đặt cược mà thôi, bằng không thì đánh xong, tại hạ cũng không có thể tấn cấp, cũng không thể đạt được kim đan, như vậy đi lên uổng phí tinh lực, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Chân hồn thể sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, tiền đặt cược. Đúng vậy, tiền đặt cược. Chu thư gật gật đầu, chân thành nói, nếu như tại hạ thua, tự nhiên mặc cho đạo hữu xử trí, sinh tử không đoán, nhưng nếu như tại hạ may mắn thắng. Chân hồn thể có một tia phẫn nộ, ý miệng, ngươi không có khả năng thắng. Chu thư cười cười, cũng không tức giận, tại hạ thắng lời nói, muốn trên người của ngươi một kiện đồ vật, tùy tiện cái gì đó cũng có thể, cũng coi như tại hạ không đến không một hồi, đạo hữu cảm thấy như thế nào? Dưới trận lập tức tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Cái này tính toán cái gì tiền đặt cược, lấy mạng đi đổi một kiện tùy tiện cái gì đó. Hắn khả năng muốn lấy lòng mọi người a? Các ngươi nghĩ lầm rồi, kim đan trên đại hội theo bất tử nhân. Tiêu tính toán Vạn Hồn Tông đệ tử muốn ra tay, thành chủ cũng sẽ ngăn cản, hắn cái này tiền đặt cược tương đương không có, không, có đổi không có, có cái gì khác nhau? Huống chi, hắn căn bản không có khả năng thắng. Trương lão nói rất đúng, chẳng lẽ hắn tại đùa nghịch tiểu thông minh? Cũng không nhất định, cũng có thể là ở nhiễu loạn đối thủ tâm thần, các ngươi không thấy được sao? Cái kia Vạn Hồn Tông đệ tử có chút tức giận rồi, cái này là cơ hội. Mọi người nghị luận thời điểm, chân hồn thể hoàn toàn khôi phục, hờ hững như băng đạo, tùy ngươi, dù sao ngươi không có khả năng thắng. Chu Thư mỉm cười nhẹ gật đầu, thân hình rất nhanh di động. Trong chớp mắt, tỷ thí trường xuất hiện tính ra hàng trăm Chu Thư tàn ảnh, khắp nơi đều là, mỗi hẻo lánh đều không có xuất xuống. Chân hồn thể chỉ làm bỏ qua, động cũng không có nhúc nhích qua. Dưới trận có chút kinh ngạc. Hắn, đây là đang làm cái gì? Nhìn kỹ tinh tường, hắn hẳn là tại bố trí nào đó trận pháp. Nha, đã nhìn ra. Thật lợi hại a, nhanh như vậy tiểu bảy nhiều như vậy trận phù. Cái này Chu Thư chẳng lẽ còn là trận pháp sư? Hắn rất thông minh, lợi dụng Vạn Hồn Tông đệ tử tự đại, thừa dịp đối thủ bất động, trước bố tốt trận thành lập khởi ưu thế, đợi lát nữa đánh rất tốt phát huy. Rất nhiều người đều nhìn ra Chu Thư tại bảy trận rồi, nhưng trong mắt mê hoặc cũng không có ít hơn nhiều. Nói như vậy, tại chiến trường dùng đều là đơn giản thực tế trận bàn, tiêu tính toán cần bảy trận, cũng là mau lẹ hữu hiệu cái chủng loại kia, mà Chu Thư bố trí cái này trận pháp, chỉ là trận phù tiểu vượt qua 9000, mà bày đặt vị trí càng là phức tạp vô cùng, rất khó coi ra ảo diệu bên trong. Tốn thời gian cũng dài, dùng Chu Thư cái kia qua như gió tốc độ, bỏ ra trên trăm tức cũng còn chỉ bố trí một nửa. Thời gian dài như vậy, nàng thật đúng là bất động, qua cuồng vọng đi. Đổi là ta, trực tiếp đem trận phù đạp nát rồi, lại để cho hắn uổng phí tâm cơ, hắc. Cho nên người khác mới là Vạn Hồn Tông đệ tử. Nàng căn bản là không có đem đảm nhiệm Hà Chân Tiên để vào mắt, đừng nói bày trận, tiểu tính toán động thủ cũng sẽ không động. Ta cảm giác cái này trận pháp không giống tiểu khả, nói không chừng Chu Thư có cơ hội. Hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Rất to lớn à, tiêu hắn cái này tay bày trận thủ đoạn, sợ là lần này trận đạo tỷ thí cũng có thể tiến top 10. Trận đạo tỷ thí ta đều nhìn, ta cảm thấy top 10 không có mấy cái so với hắn tốt, ít nhất hiện tại xem ra là như thế này, cụ thể hiệu quả còn rất khó nói. Hà Thái Bình thần sắc mặt nghiêm trọng, làm như đã minh bạch cái gì, ngày đó động phủ tiên khí đều không có, có lẽ tiểu là Chu Thư loại này trận pháp dở trò quỷ a. Du Sung Chi cũng không sai biệt lắm, hắn biết rõ Chu Thư trận pháp tài liệu đều là cái gì, nhưng mắt nhìn bên cạnh đại ca, cái gì cũng không nói. Chân hồn thể chỉ hờ hững nhìn xem Chu Thư bày trận, giống như là xem một tên hề đang tại khen ngợi, mang theo thực chất bên trong toát ra đến khinh thường, một chút cũng không che giấu. Chỉ là ai cũng không biết, tại Chu Thư tiến vào tỷ thí trường một khắc này lên, nàng ngay tại cùng Chu Thư tiến hành trao đổi rồi. Thanh tước, ngươi mấy ngày nay biểu hiện, có thể thật làm cho ta ngoài ý muốn a. Diễn kịch, ai sẽ không đâu rồi, hì hì. Thanh danh bị thụ tổn thất, không thèm để ý sao? Ta chưa bao giờ cố kỵ những này, về phần Vạn Hồn Tông thanh danh, chẳng lẽ không phải càng trên lệnh càng được chứ? Thưa, ngươi biết ta tại Vạn Hồn Tông là thân bất do kỷ, nhưng lại không có ly khai, bây giờ có thể có cơ hội bại hoại thanh danh của nó, ta cầu còn không được. Nói đúng, ta không có tổn thất, ngươi còn có thể được lợi, chờ cho tới hôm nay qua đi, Tân Nguyệt Thành toàn bộ đều biết ngươi rồi, tất cả đều hội đem ngươi trở thành thành tiên nhân điển hình, thanh danh của ngươi trướng, đối với ngươi đạo cũng rất có chỗ tốt, hơn nữa tương lai thành lập tiên thành hội thuận tiện chút ít. Thưa, ngươi tổng là vì ta cân nhắc. Trận này chiến đấu, vốn là thanh tức cùng Chu Thư thiết hạ một cái cục. Muốn đem chân hồn thể, linh hồn chi thạch hoàn mỹ dung hợp đến Chu Thư trên người, nhất định phải trải qua một thời gian ngắn chuẩn bị, dung hợp quá trình oanh oanh liệt liệt, rất khó giấu giếm ở người khác, nếu như bọn hắn âm thầm tiến hành, nhất định sẽ bị thành chủ cùng Vạn Hồn Tông phát giác, đến lúc đó Chu Thư cùng thanh tức đều hội có phiền toái rất lớn. Cùng hắn như thế, không bằng dứt dứt khoát khoát diễn một tuần kịch. Hai người giả bộ như đối chiến, tại tỉ thí trên trận hoàn thành toàn bộ dung hợp quá trình, như vậy hết thảy vấn đề đều có thể đạt được giải quyết. Thư, một hồi nếu xuất hiện tình huống gì, đừng lo lắng, hết thảy đều có ta. Biết rõ. Có nhiều chuyện ta đều ở lại chân hồn trong cơ thể, thuận lợi dung hợp về sau ngươi tiểu có thể biết, Dương Mai cùng mọi người hạ lạc các loại, còn có ta những năm gần đây này lấy được một ít tin tức, sở hữu ta biết đến đều để lại. Hy vọng những ký ức ấy sẽ không quấy nhiều đến ngươi. Đừng để ý cái này, chuyên tâm điểm. Sao có thể không thèm để ý, sau lần này chúng ta rất có thể đều lại không thấy được rồi. Nhất định sẽ gặp lại, ta cam đoan tương lai sẽ để cho ngươi thuận theo bản tâm, ly khai Vạn Hồn Tông, làm ngươi chuyện muốn làm. Ta chờ ngươi. Trọn vẹn đã qua 300 tức, trận pháp mới bố trí xong tất. Lúc này tỷ thí trường đã thay đổi một bộ dáng, bên trên đêm đen bạch, hoàn toàn rõ ràng, mà chính giữa sương mù xám cuộn cuộn, mãnh liệt bốc hơi, chỉ có thể nhìn đến hai người mông lung thân ảnh, đương nhiên đó là tại chân tiên trong mắt, đại đa số kim tiên hay là thấy rất rõ ràng. Trận pháp đã bố trí tốt rồi, nên đã bắt đầu a. Chương 2368, muốn hạ sát thủ. Đã bắt đầu rồi. Bố trí tốt trận pháp Chu Thư, trước tiên tiểu đối với chân hồn thể đã phát động ra thế công. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, phải tay nắm chặt, quyền bên trên lóe ra chói mắt hào quang, quyền mang vốn là rất dễ làm người khác chú ý, tại trùng kích trong quá trình tắc thì càng phát ra xinh đẹp, dù cho cách dày đặc xương mù dày đặc cũng thấy thanh thanh sở sở, cái kia ngũ sắc quang hoa qua lại giao thoa, khi thì hòa hợp, khi thì tách ra. Ngũ hành quyền. Rất lâu chưa thấy qua pháp quyết này rồi. A, Chu Thư tu luyện chính là ngũ hành chi lực. Chẳng lẽ không phải kiếm ý sao? Ta cũng kỳ quái, trước khi hắn vẫn luôn là dùng kiếm ý, đầy trời tử hạ, nhưng bây giờ đổi ngũ hành chi lực. Hơn nữa hắn ngũ hành chi lực không giống tiểu khả, ngũ hành hoán đổi tự nhiên, luân chuyển không ngừng, nương động thực chất, tiểu tính toán coi đây là chủ cột kim tiên cũng không gì hơn cái này. Thấy như vậy một màn, dưới trận không thể thiếu một hồi kinh ngạc. Theo Chu Thư xuất hiện đến bây giờ, bọn hắn thấy được quá nhiều chuyện cổ quái tình, kinh tiếng ồn ào một mực đều không gãy qua. Bành! Ngũ hành quyền rơi vào chân hồn thể trên người. Cùng trước khi đối thủ không sai biệt lắm, quyền mang cũng xuyên thấu chân hồn thể, nhưng bất đồng chính là, theo quyền mang rơi xuống, chân hồn thể đi theo rung rung vài cái. Chu Thư trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, một quyền đón lấy một quyền, chút nào cũng không dừng lại. Cái kia chân hồn thể cũng như ánh ở trên mặt hồ ánh trăng, theo mặt hồ cùng một chỗ rung chuyển, cho người một loại tùy thời hội bị đánh nát cảm giác. Giống như có hiệu quả a, chân hồn thể cũng bị đánh tan. Quả nhiên thật sự có tài. Ngũ hành chi lực có thể khắc chế linh hồn chi lực. Đương nhiên không được, nhưng hắn ngũ hành chi lực không bình thường, trong đó còn có cái khác lực lượng, có hai chủng hoặc là ba loại pháp tắc chi lực dung hợp cùng một chỗ. A, sẽ không giúp nhau xung đột sao? Nói như vậy, pháp tắc chi lực đều giúp nhau xung đột, càng thuần túy càng cường đại pháp tắc chi lực, càng không dễ dàng cùng mặt khác lực lượng tương hợp, mà hắn ngũ hành chi lực thập phần thuần túy, lại còn có thể gia nhập mặt khác lực lượng, còn không giúp nhau quá nhiều, điểm ấy Lao Phu cũng nghĩ không thông. Dưới trận chân tiên đều vây quanh ở Kim Tiên bên cạnh, nghe Kim Tiên giải thích, đối với Chu Thư càng nhiều chút hiếu kỳ, còn có khâm phục. Thư, như thế nào đây? Lại đến 10 hơi, ngươi tiểu ra chiêu. Ân, ngươi thư chi đạo. Rất lợi hại rồi, tiểu tính toán thực ngăn cản, ta cũng không nhất định chống đỡ được. Còn sớm, hiện tại thư chi đạo bây giờ có thể kiêm dung pháp tắc chi lực còn không nhiều lắm, hơn nữa của ta từ tâm chi lực quá ít, lực cắn nuốt cũng không đủ thuần túy, diễn kịch còn có thể, thực chiến bên trên tác dụng không lớn. Ngươi đạo, ta thật sự muốn học. Đợi đạo hoàn thiện rồi, ta về sau lại chậm rãi dạy ngươi. Thư chi đạo kiêm dung cũng xúc, lại lợi dụng ngũ hành quyền pháp quyết, đem vài loại pháp tắc chi lực hỗn hợp đã đến cùng một chỗ, mới có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, cũng là thanh tức cũng không có dụng tâm nguyên nhân, chưa xong thiện thư chi đạo có thể đánh tan không được chân hồn thể. Chân hồn thể sẽ không một mực bị đánh, 10 hơi về sau, nàng chậm rãi theo trong mây mù rút ra một đầu màu xám trường tiên. Chứng kiến cái này trường tiên, dưới trận rất nhiều người đều là trong nội tâm phát lạnh. Bọn hắn đã gặp nhiều lần, mặc kệ cái gì đối thủ, bị trường tiên kích về sau, cơ hồ đều là lập tức cầu xin tha thứ, cứng nhất đích cũng không thể gắng gượng qua 3 hơi. 3. Một tiếng vang nhỏ, trường tiên trực tiếp rơi xuống Chu Thư trên người. Cùng qua đi đồng dạng, Chu Thư cũng không thể né tránh khai hoặc là phòng ngự ở, trực tiếp tiểu bị đánh trúng rồi. Nguy rồi sao? Xem ra là khó khăn. Nàng gái kia linh hồn trường tiên quá mạnh mẽ, linh hồn chi lực sắc bén vô cùng, giống như có thể xuyên thấu hết thảy vòng phòng hộ, trực tiếp quất roi tâm thần. Vạn hồn tông chân hồn thể linh hồn chi lực, hoàn toàn chính xác không phải mặt khác tông môn có thể so sánh. Mọi người kinh nghi lúc, Chu Thư đã bị cuốn lấy 7-8 tức. Hắn không có sợ hãi, càng không có cầu xin tha thứ, mặt mày nghiêm nghị, mang theo một tia khó có thể hình dung cường đại uy nghiêm, hai tay dùng sức một kéo, màu xám trường tiên lập tức ngăn ra, chia 5 x 7, lại hóa thành một đoàn vân vụ, trở lại chân hồn thể trên người. Cái này Chu Thư, vậy mà chặn, còn kéo đứt linh hồn chi cây roi. Thật bất khả tư nghị, cái kia thoáng một phát. Trương lão ngươi cảm thấy cái gì? Long uy, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Trên người hắn mang theo rất mãnh liệt long uy, linh hồn chi cây roi mặc dù có thể trấn nhiếp tâm thần, nhưng nàng đến cùng chỉ là chân tiên, tại chính thức long uy trước mặt, hay là lực có chưa đến a? Cái gì? Chu Thư chẳng lẽ là long tộc sao? Khẳng định không phải, hơn phân nửa là pháp bảo hoặc là những thứ khác cái gì, trên người hắn không có một điểm long khí tức. Bất kể là cái gì, hắn thật sự có cơ hội thắng. Mọi người chằm chằm vào Chu Thư, ánh mắt ngưng nhưng hoàn toàn không nỡ dịch chuyển khỏi rồi. Thư, dùng như thế nào long chi lực? Không phải nói dùng tốt hiên viên kiếm sao? Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, đây là ngươi chuyện của ta, hay là không muốn đem kiếm lão quái tiến đến cho thỏa đáng? Có thể long chi lực, không có việc gì a. Nhìn ra cũng không có việc gì, ta dùng long bảo, toàn quang xích kính. Chân hồn thể nhìn chăm chú lên Chu Thư, thần sắc có chút nghiêm trọng, phải tay vừa lộn, lòng bàn tay toát ra một tòa màu xám cũ nát tiểu tháp. Chứng kiến tiểu tháp, dưới trận Tề Lân không tự giác chấn xuống, trong nội tâm âm thầm đập vào run rẩy. Hắn sống đến lớn như vậy, kinh nghiệm khó khăn nhất ngao thời khắc tiểu là ở đằng kia tiểu tháp ở bên trong, xem bất quá chỉ có mấy hơi, lại như là đã vượt qua mấy trăm cái luân hồi, đại đa số đều là ưu ám, cho hắn đả kích rất lớn, hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Lại đây một chiêu này rồi, là cái gì a, Trương lão? Lão phu tất nhiên là không biết, hẳn là Vạn Hồn Tông hoạch tâm đệ tử mới có thể học được. Lợi hại sao? Nói nhảm, so linh hồn chi cây roi cường ra gấp trăm lần, lần trước lão phu cũng nhìn, cái này tiểu tháp không thể phá vỡ, khả năng so chân hồn thể còn mạnh hơn mềm dai, đừng nói chân tiên, coi như là kim tiên đều rất không có khả năng đánh vỡ. Cái kia Chu Thư không phải muốn đã xong, tiếp tục xem a, kỳ thật có thể bước ra Vạn Hồn Tông đệ tử một thức này, hiếm khi thấy rồi. Tiểu tháp đống nhiên bay lên, hướng phía Chu Thư rơi xuống suy sụp. Trong chớp mắt Chu Thư tiểu né tránh mấy ngàn lần, nhưng hiển nhiên, những cử động này đều không hề có tác dụng, tiểu tháp không hề lo lắng rơi xuống, đem Chu Thư cháo ở bên trong. Lần này, ngươi còn có thể trốn mất sao? Chân hồn thể nhìn chăm chú lên trong tháp Chu Thư, trong mắt vậy mà loẹ ra một đạo sát ý. Sát ý cực hạn băng hàn, rét thấu xương sâu đậm, không chỉ tràn ngập đến toàn bộ tỷ thí trên trận, liên chàng hạ mấy vạn người xem cũng tất cả đều cảm giác đã đến. Trong nội tâm mắt lạnh. Không tốt, hẳn là nàng ý định hạ sát thủ. Xem như, nhưng phải làm không đến, thành chủ tùy thời đều nhìn xem, tuyệt sẽ không cho phép. Vậy cũng không nhất định à, thành chủ cũng không thể trêu vào Vạn Hồn Tông, vị này chính là hạch tâm đệ tử. Chu Thư cái này muốn xui xẻo, tiểu tính toán không chết cũng muốn trọng thương. Nếu không, chúng ta làm chút gì đó a, hắn cũng là vì chúng ta Tân Nguyệt Thành xuất đầu a. Mọi người chính nghị luận gian, đột nhiên truyền đến một tiếng quát trách móc. Chư vị thỉnh không muốn lớn tiếng ồn ào, nhiễu loạn tỷ thí trường trật tự. Tìm kiếm thanh âm đến chỗ, nhưng lại dưới trận đài cao. Du Ngang Chi quét mắt đám người, trong mắt mang theo thấy lạnh cả người, làm như đang cùng trên trận Vạn Hồn Tông đệ tử hòa cùng. Mọi người an tĩnh lại, đồng thời cũng đúng Du Ngang Chi biểu đạt xem thường, mà dưới đài cao nữ tiên nhóm, có không ít đều mang theo chán ghét đi xa vài bước. Cách đó không xa, Du Sung Chi trừng đại ca liếc, lại đem ánh mắt thả lại đến tỷ thí trên trận, nhỏ giọng nói, "Chu đạo huynh hắn không có việc gì à? Có lẽ không có chuyện gì đâu." Hà Thái Bình ra vẻ bình tĩnh đạo, nhưng trong lòng lại đang không ngừng bồ chồn. "Ta nói Chu Thư, ngươi làm sao lại chạy lên rồi đâu?" Chương 2369, Quy Khư Chí Nhãn. Trong nháy mắt đó, liền Chu Thư đều có loại cũng bị sát ý bao phủ cảm giác. Đương nhiên hắn biết rõ, cái kia sát ý chỉ là che giấu, cũng không phải đối với hắn mà phát. "Thư, mới hơi rồi, muốn phối hợp ngươi phá vỡ 9 tầng tháp sao?" "Không cần, ta nếu có thể phá vỡ cái này, sẽ khiến người khác phát giác được đây là diễn kịch, ngươi là ở cố ý lưu thủ rồi." "Vậy thì giữ lại, dù sao đối với ngươi không có hiệu quả. Thanh tước, đây là ngươi tự nghĩ ra pháp quyết ta. Xem như nguồn gốc từ Vô Song Thành ở bên trong lưu lại cái kia tòa 9 tầng tháp, bất quá ta không có hấp thu đến tinh túy, trong mắt của ta, 9 tầng trong tòa tháp ẩn chứa hồn đạo so Vạn Hồn Tông khả năng còn muốn càng mạnh hơn nữa, chỉ có hiểu được luân hồi pháp tắc mới có thể biết rõ ràng, nhiều khi ta đều cảm thấy, Huyền Hoàng giới có chút pháp quyết cùng đại đạo so tiên giới càng sâu khác, chỉ là tại Huyền Hoàng giới bên trên căn bản làm cho không hiểu. Ta cũng có loại cảm giác này. Đúng rồi, chân hồn trong cơ thể có 9 tầng tháp trí nhớ cùng pháp quyết, đến lúc đó ngươi có thể thử đi lý giải. Ta còn chưa nói, ngươi đều đã hiểu. Chân hồn thể xem kỹ lấy Chu Thư, trong mắt sát ý càng nhiều. Chu Thư như thế nào một chút việc đều không có. Đúng vậy à, rõ ràng nhốt tại cái kia trong tòa tháp, chẳng những không có mất trí, còn giống như muốn phản kích. Lần trước cái kia cùng đại công tử, mỗi lần bị tháp bao lại, thật giống như biến thành. Ngươi nói cái gì đó? Chứng kiến Tề Lân cái kia hung lệ ánh mắt, một vị kim tiên vội vàng ngậm miệng lại. Tề Lân nhìn xem tỷ thí trưởng, vẻ mặt kinh ngạc, cái này Chu Thư, vậy mà mạnh như vậy. Hắn bị 9 tầng tháp quan ở về sau, tâm thần tiểu hoàn toàn đã bị mất phương hướng, tại luân hồi đến đảo quanh, tìm không thấy đường ra, thua cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Kinh ngạc không phải hắn một người, đại đa số người xem đều là đồng dạng cảm giác, nhất là những kim tiên kia, bọn hắn đều có thể cảm giác đến tháp bên trên cái kia mênh mông linh hồn chi lực, chỉ là nhìn xa xa thì có loại linh hồn bị quất đến muốn xuất khiếu cảm giác, mà Chu Thư bị lực lượng như vậy hoàn toàn bao lại mà hào không thèm để ý, làm sao có thể không kinh ngạc. Cho trong tháp Chu Thư, thần sắc lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười, đây là cái gì? Châm chọc pháp sao? Chân hồn thể thoáng một phát tiểu nổi giận, ngươi nói cái gì? Chu Thư thản nhiên nói, Chu đạo hữu, ngươi ý định quan ta bao lâu, chờ ngươi lực lượng hết sạch, đến lúc đó nên như thế nào? Ngươi chờ không đến lúc đó, lực lượng của ta là vô cùng vô tận. Chân hồn thể rất nhanh bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, thật không ngờ, Tân Nguyệt Thành còn ngươi nữa như vậy trở tiên, như thế xem ra, của ta khiêu khích một điểm không có sai, không có tham gia Kim Đan đại hội người, ngược lại càng thêm cường. Dưới trận một mảnh xôn xao, nàng chỉ làm bỏ qua, bình tĩnh đạo, bất quá, ngươi cũng chỉ có thể đến nơi đây rồi. Chu Thư thần sắc khẽ biến, dưới trận cũng đồng dạng. Chân hồn thể chậm rãi lấy ra một quả bóng ánh sáng long lanh hạt châu kia phát ra hào quang dị thường nhu hòa, lại mang theo một loại có thể xuyên thấu hết thể lực lượng, đã vượt qua vòng phòng hộ, mở rộng đến toàn bộ quảng trường, vẫn còn bất trụ ra bên ngoài kéo dài, như là có thể đem toàn bộ nam khu đều bao trùm đến. Ánh sáng lưu hòa bên trong, cho tháp biến mất, đằng đằng sương mù xám đỉnh trệ bất động, thiên địa cùng quang biến thành một màu, phản phất dung hợp đã đến cùng một chỗ. Dưới trận đám người nhất thời trệ ở, đã qua một hồi lâu, mới có người mở miệng. Cái này là cường đại cỡ nào linh hồn chi lực a? Hẳn là pháp bảo của nàng a. Nhất định là vậy rồi, nàng nói lực lượng của nàng là vô cùng vô tận, thật đúng là không phải vô căn cứ, tiểu cái này pháp bảo ở bên trong lực lượng, hoàn toàn không cách nào tính toán. Nàng hẳn là dùng đến toàn lực a. Cũng không trách người khác hung hăng càng quái, trước khi nàng căn bản liền một nửa thực lực đều vô dụng lên A4. Vạn Hồn Tông hoạch tâm đệ tử, tiên mầm bảng top 500, thật là làm cho người tuyệt vọng khủng bố thực lực. Bước đến Vạn Hồn Tông đệ tử dùng pháp bảo rồi, Chu Thư cái này ngăn không được đi à nha. Trừ phi thành chủ ra tay, hắn chết chắc rồi, trong hạt châu lực lượng đầy đủ nghiền chết hắn mấy trăm hồi, nếu như đứng tại trên đài là chúng ta kim tiên, kết quả cũng sẽ đồng dạng. Ta muốn thành chủ lúc này sẽ không xuất thủ rồi, lúc này ra tay, chẳng khác nào là đắc tội Vạn Hồn Tông. Đúng vậy a, rất đáng tiếc, Chu Thư thật sự là một nhân tài. Du Sung Chi nóng nảy, đại ca có biện pháp nào không ngăn cản? Du Ngang Chi làm như không thấy, dừng ở chân hồn thể, ánh mắt có chút ngốc trệ, lẩm bẩm nói, thật là Vạn Hồn Tông, thật sự quá mạnh mẽ, chân tiên hoạch tâm đệ tử có thể có được bực này pháp bảo, nếu là đổi kim tiên, đổi ta, lại nên như thế nào? Liên hô rất nhiều âm thanh cũng không có quả, Du Sung Chi hoán hận lắc đầu, lo lắng chằm chằm vào tỷ thí trường, không nói gì nữa. Hà Thái Bình sững sờ đứng đấy, không hiểu cảm thấy thân thể có chút lạnh. Thưa, ngoài ý muốn, linh hồn cơ sở quá mức cường thịnh, vừa mới kinh dẫn đạo, linh hồn chi lực tiểu tràn ra. Ta không có cách nào khống chế được, nhất định phải nhanh. Đã biết, chúng ta chuẩn bị đi. Đợi một chút, ta còn có một vấn đề rất muốn hỏi ngươi. Ân, vẫn luôn là ta hỏi ngươi, cũng nên ngươi hỏi ta rồi. Huyền Hoàng giới bị tiên giới chuyển qua Chư Thiên chi xuôi theo, mà ở trong đó tại Chư Thiên trong cũng không tính xa xôi, ngươi theo Huyền Hoàng giới phi thăng, như thế nào đến nơi này đến? Hơn nữa tiên giới tiên sứ đưa cho phi thăng người tiên dẫn phủ, ngươi có lẽ cũng không có dùng à? Bằng không thì chúng ta đã sớm nên tương kiến rồi. Có thực phong, ta là theo cơn gió đến, về phần tiên dẫn phủ, ta ở lại Huyền Hoàng giới rồi. May mắn ngươi không có dùng, thưa, thật cao hứng, mà ngay cả tiên giới cũng không cải biến được ngươi. Chúng ta bắt đầu đi. Tốt. Tỷ thí trên trận, phong vân lại biến. Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, trong tay áo bay ra tính ra hàng trăm tiên ngọc, không cần tiền tựa như rơi đi ra ngoài, khắp các nơi. Cùng với một hồi nổ vang thanh âm, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đợt rồi lại từng đợt sóng biển. Chiều khởi mãnh liệt, chiều rơi càng mạnh hơn nữa, trong nháy mắt liền đem mặt đất bao phủ, tỷ thí trường phảng phất biến thành vô tận biển sâu, tới đồng thời, chính giữa hiện ra một vài trượng phạm vi sâu đậm màu đen vòng xoáy, phát ra lôi thanh âm. Từ xa nhìn lại, như là vực sâu không đáy cửa vào, cũng như một chỉ lúc đóng lúc mở thâm thúy chi nhãn. Quy Khư chi nhãn. Tiếng gầm gừ ở bên trong, hết thảy đều mất nhan sắc, vốn là đầy trời ánh sáng nhu hòa, trong chớp mắt tiểu giảm bớt hơn phân nửa, như là bị cái kia vòng xoáy hoàn toàn hấp thu đi vào, đối diện đứng thẳng chân hồn thể, còn có cái kia tản ra hào quang pháp bảo, cũng lập tức cảm đạm rồi rất nhiều. Đây là hắn trước khi bố trận pháp, nhất định là, nhưng cái này cũng qua dùng tiền đi à nha. Đúng vậy, vừa rồi hắn ném vào trọn vẹn 188 cái tiên ngọc. Đây là bao nhiêu tiền thạch a? Mà lại bất kể là cái gì trận pháp, dùng nhiều như vậy tiên ngọc, uy năng muốn đều có thể tưởng tượng ra đến, coi như là Vạn Hồn Tông đệ tử, sợ cũng ngăn không được a. Thật không nghĩ tới có thể thấy như vậy một màn, chúng ta Tân Nguyệt Thành thật đúng là tàng long ngọa hổ. Cái này Chu Thư, thâm tàng bất lộ a. Đúng vậy, vốn cho là hắn nhất định phải thua, không nghĩ tới còn có thể sử dụng trận pháp chống lại Vạn Hồn Tông pháp bảo, thoạt nhìn không chỗ hạ phong, có trò hay để nhìn. Đám người thoáng một phát kích động lên, tiếng ồn ào tăng vọt. Chương 2370, muốn mở ra. 3. Thanh thúy tiếng vang đến từ chân hồn thể bàn tay, như là phá vỡ cái gì phong ấn, hoặc như là phá xác mà ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên bay ra một đạo bạch sắc hỏa diễm. Hỏa diễm vừa mới thò đầu ra, thiên địa tiểu trở nên ảm đạm, gầm thét vòng xoáy cũng giống như đã mất đi sáng rọi, vòng phòng hộ lập tức vỡ tan, miệng thủy tinh giống như sụt xuống, dưới trận khán giả đều bị biến sắc, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, bạch sắc hỏa diễm ở bên trong lực lượng sợ là xa xa vượt ra khỏi bọn hắn có thể thừa nhận phạm vi. Như thoát khốn mà ra giao long, dương nhanh múa vút bay múa, nhưng ly khai chân hồn thể trói buộc, chỉ vây quanh chân hồn thể đảo quanh. Một hơi gian, hỏa diễm tiểu hoàn toàn bao lấy chân hồn thể, một tầng tụ tập tiêu đốt, một tầng tầng khuyết trương lớn mạnh, như là cho chân hồn thể phủ thêm trầm trọng hỏa diễm áo giáp, cả người đều phồng lớn lên mấy lần. Cách gần đó người xem bắt đầu chậm rãi hướng xa xa lui. Mặc dù biết có thành chủ tại không có nguy hiểm, nhưng trước mắt tình trạng hay là vô cùng dọa người rồi. Quá mức đi à nha, đây là sinh tử tương bắt sao? Đối phó một cái chân tiên, dùng được lấy tự bạo pháp bảo. Đây là Kim Đan đại hội. Hai người này còn cần tử phụ Kim Đan. Mấy cái kim tiên thêm, sợ cũng địch bất quá bọn hắn. Là khẳng định đánh không lại, cái kia đủ hủy thiên diệt địa linh hồn chi lực. Chúng ta hay là đi xa điểm tốt. Cũng không thể trách nàng, Chu Thư bố trí xuống trận pháp không kém, hơn 100 khối tiên ngọc tập trung, nàng không làm như vậy sợ là nhất định phải thua. Chúng ta có thể ở Tân Nguyệt Thành ở bên trong chứng kiến trường hợp như vậy, khó được a. Chân hồn thể ngẩng đầu, lần thứ nhất nhìn thẳng vào đối diện đối thủ, trong mắt vẫn là mang theo khinh miệt, thản nhiên nói, ngươi rất không tồi, nhưng đáng tiếc chính là, hôm nay ngươi tựu phải chết ở chỗ này rồi. Chu Thư đứng tại hơi có vẻ yên lặng vòng xoáy bên cạnh, giống như là có chút khẩn trương, không có lên tiếng. Thư, đừng phát ngốc, muốn tới rồi. Không có việc gì, đến đây đi. Chân hồn thể thốt nhiên bắn lên, tựa như một quả tách ra lớn nhất vầng sáng sao chổi, kéo lấy thật dài hỏa diễm đuôi cánh, chưa từng có từ trước đến nay phóng tới Chu Thư. Chu Thư dừng ở vọt tới sao chổi, thân hình ổn nhưng bất động, bên người lật lên cuồng bạo sóng lớn, đầu sóng chống đỡ thiên, mà chính giữa vòng xoáy phát ra không ngừng gào thét, lại như một trương nhắm người mà phệ miệng khổng lồ, chính đón chân hồn thể tuôn đi lên. Cả hai thế đi cực nhanh, ai cũng không kịp né tránh. Tại đám người từng đợt tiếng kinh hô ở bên trong, sao chổi bị vòng xoáy một ngụm nuốt vào, chỉ để lại một đoạn thật dài bạch sắc hỏa diễm. Tiếng kinh hô còn chưa dừng lại nghỉ, cái kia bạch sắc hỏa diễm đột nhiên cuốn ngược lại tới, chính như một đầu trường tiên, hung hăng cuốn lấy Chu Thư. Chu Thư vẻ mặt ngạc nhiên, thực sự không ngăn cản được, bị ngọn lửa kia kéo một phát kéo một cái, cũng bị hít vào vòng xoáy ở bên trong. A, mình cũng bị nuốt mất, làm cái gì? Cái này. Theo vòng xoáy khép lại, tỉ thí trường cùng bên ngoài chàng tất cả đều an tĩnh lại. Người đâu? Rõ ràng đều bị vòng xoáy hút đi vào rồi. Cái kia vòng xoáy không là chính bản thân hắn bố trận pháp sao, như thế nào mình cũng sẽ bị hút đi vào? Người tu hành bị chính mình trận pháp cắn trả, không tính hiếm thấy nhưng là không ít. Vừa rồi ta tiểu muốn nói rồi, một cái chân tiên lại bố trí xuống kim tiên đều không thể địch nổi trận pháp, còn muốn lợi dụng trận pháp đi đánh bại đối thủ, điều này sao có thể? Hắn không chế được trận pháp sao? Quả nhiên a, lưỡng bại câu thương rồi. Cái kia Chu Thư cũng là ngốc à, biết rõ khống chế không được trận pháp còn muốn dùng, cái này thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiếng kinh hô về sau thì là một hồi lâu dài không thôi thở dài. Vô luận kim tiên hay là chân tiên cũng không nhìn thấu cái kia khép lại vòng xoáy bên trong chuyện đã xảy ra, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, hai người tao ngộ sợ là cũng không tốt. Cái kia trận pháp thế nhưng mà hơn 100 khối tiên ngọc khu động, bị như vậy trận pháp thôn phệ, có thể có cái gì kết quả tốt? Nhìn không thấu, không chỉ người xem. Xa xôi trung tâm khu không đỉnh tiêm tháp tầng cao nhất bên trên, một vị lao giả thần sắc mặt nghiêm trọng, vuốt dấu đạo, đây là cái gì pháp quyết, cái gì đạo? Lao phu vậy mà đều nhìn không ra cố lực lượng này thực chất, chẳng lẽ là đến từ cái kia giới hay sao? Quy Khư Chi Nhãn, lần thứ nhất tiến vào Quy Khư Chi Nhãn, lại giống như đã từng quen biết ta. Cảm giác được thân thể, nhưng cảm giác không thấy một tia lực lượng, còn có loại chính mình sở hữu lực lượng đều bị vò nát đâu cảm giác. Cái này không phải là hỗn độn bí cảnh cảm giác sao? Ngoại trừ nhiều hơn một cỗ thân thể, mặt khác không có quá nhiều khác nhau, chẳng lẽ nói Quy Khư Chi Nhãn? Không kịp lại đi đa tưởng, bên người chuyển đến thanh tức thanh âm. Thưa, ngươi cái này trận pháp, so với ta tưởng tượng được còn mạnh hơn. Ta cũng như vậy cảm thấy, phản phất Phật nhất cắt đều tại trở về bổn nguyên, nhiều như vậy pháp tắc chi lực không hề xung đột bị hỗn hợp đã đến cùng một chỗ, thật sự là khó có thể tin. Vốn cho rằng hội phí rất nhiều công phu, cũng muốn không công lãng phí mất một ít linh hồn chi lực, hiện tại xem ra, ngươi mới có thể hoàn mỹ dung hợp chân hồn thể cùng linh hồn chi thạch, hơn nữa đạt được lực lượng của bọn nó, chỉ là hội thống khổ một ít. Cái kia không coi vào đâu, ngươi không có vấn đề a? Có trận pháp phụ trợ, ta bên này chỉ biết càng nhẹ nhõm, chỉ là của ta hiện tại có loại rất sâu cắt cảm giác. Cái gì cảm giác? Chúng ta chỗ huyền hoàng giới, vô luận đạo hay là pháp quyết, đều không thể so với tiên giới chênh lệch. Ta cũng đồng dạng, thanh tước. Thưa, khá bảo trọng, đã không sai biệt lắm tốt rồi, còn lại cần nhờ chính ngươi rồi. Ân. Thưa, chân hồn thể đã tiêu tán rồi, phần của ta đây ý chí cầm cự không được bao lâu, rất nhanh hội biến mất, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi, không có việc gì. Thanh tước, dung hợp trước ngươi đã biết rõ có thể như vậy à, ngươi muốn dùng chân hồn thể đến xử lý cùng ta dung hợp toàn bộ quá trình, đương chân hồn thể dung nhập về sau, ngươi đặt ở chân hồn trong cơ thể ý chí lại ở đâu có cơ hội hút ra đi ra ngoài. Tựa như băng hóa thành nước, uống hết thủy sau lại còn muốn đem băng lấy về, làm sao có thể? Thanh tước, mất đi những ý chí này về sau, hồn phách của ngươi đều không hoàn chỉnh rồi, hồn phách không được đầy đủ, tương lai lại làm sao có thể có đại thành tựu? Hồn tu luyện đúng là hồn phách, ngươi liền hồn phách đều ném đi, ngươi còn tu cái gì hồn đạo? Lâu dài trầm mặc sau, thưa, ngươi không cần lo cho, đây là ta lựa chọn của mình. Đi theo ta đến, ta sẽ không để cho ngươi phần này ý chí tiêu tán mất, chờ một lát, ta sẽ bắt nó hoàn hảo không tổn hao gì giao trả lại cho ngươi, Thanh Tước. Điều đó không có khả năng. À, ngắn ngủi trầm mặc sau. Thưa, nơi này là chỗ nào? Như thế ôn hòa, hơn nữa một chút cũng cảm giác không thấy bên ngoài lực lượng. Ngươi biết, ta sáng lập Thư Chi Đạo, mà nơi này chính là Thư Chi Đạo đạo lô, một cái tuyệt sẽ không bị phá hư an toàn chỗ. À, ngươi đều có đạo lô. Một mực đều có, nhưng đã đến chư thiên mới bắt đầu chính thức phát huy tác dụng. Ta đây muốn đợi ở chỗ này không đi, an toàn ôn hòa, cái gì còn không sợ. Tại đây rất bài ngoại, ngươi chỉ có thể đợi một lát, bằng không thì sẽ bị dung hợp đến cùng một chỗ, trở thành Thư Chi Đạo một bộ phận. Nghe không xấu, ta không có ý kiến gì. Mau nhìn, cái kia vòng xoáy muốn mở ra. Thực, cái này đều nhanh 30 tức đi à nha, rốt cục muốn mở ra. Không biết bọn hắn còn có thể hay không đi ra. Chỉ sợ là rất khó, tiêu tính toán Chu Thư có thể đi ra, cũng là một cô thi thể đi à nha. Không biết tự lượng sức mình, chết cũng tốt. Ánh mắt của mọi người đều đứng ở vòng xoáy bên trên, thần sắc không đồng nhất. Chương 2371, thua tự nhận. Theo vòng xoáy hoàn toàn mở ra, một cái bóng đen bị quăng đi ra. Tới đồng thời, tỉ thí trường bên trên truyền ra liên tiếp không ngừng giòn vang, hải triều vòng xoáy các loại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ rơi xuống trên đất tàn phá trận phù, còn có một đống màu xám trắng tiên ngọc cạn, bên trong không nữa một điểm lực lượng. Là Chu Thư, hắn còn sống. Chân hồn thể đâu rồi, không thấy. Chẳng lẽ là hắn thắng, thậm chí còn hủy diệt rồi Vạn Hồn Tông đệ tử chân hồn thể. Làm sao có thể? Liên lưỡng bại câu thương cũng không phải. Dưới trận tuôn ra một hồi kinh hô, mọi người mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được chứng kiến sự thật. Chu Thư ngồi xuống ngồi, thần sắc rất là tiểu tụy, xem đã không có một điểm khí lực, liền mở to mắt đều phí hết không ít công phu, chỉ ánh mắt kia kiên định, nhưng lại không thấy chút nào thiếu, như là càng nhiều vài phần. Chu đạo huynh, đã biết do ngươi nhất định có thể thắng. Cũng bất chấp người khác, Du Sung Chi cái thứ nhất đại hô, giật nảy mình, rất là hưng phấn. Hà Thái Bình nhìn chăm chú lên Chu Thư, trên mặt tự cũng rất nhiều mừng rỡ, trong mắt nhưng lại thêm nữa nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Lúc này, năm vị kim tiên đột nhiên đáp xuống Chu Thư trước người, đưa hắn bao bọc vây quanh. Nam khu Đồng Tuấn người đỉnh trường. Đúng vậy, là hắn, chủ quản Nam khu đúng là hắn, nhưng hắn bên trên tới làm cái gì? Mọi người kinh nghi gian, Đồng Tuấn người bốn phía tra nhìn mấy lần, khẽ lắc đầu, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Chu Thư trên người, thoáng một phát nghiêm khắc. Hắn chuyển hướng chung quanh, chính âm thanh đạo, chư vị đều thấy được, vừa mới Chu Thư cùng Vạn Hồn Tông đệ tử một trận chiến, quá trình rất có kỳ quặc, đáng nghi ăn gian, Tân Nguyệt Thành có tất yếu cẩn thận điều tra, cho nên tạm thời hội mang Chu Thư ly khai, tra rõ ràng về sau lại quyết định, trước cầm xuống a. Vâng. Bên cạnh bốn vị kim tiên nghe tiếng gật đầu, nhanh chóng đem Chu Thư để. Chu Thư làm như không có một điểm khí lực, giải thích lời nói đều nói không ra miệng, hắn nhìn xem kim tiên, sắc mặt không có một chút hoảng hốt. Nhìn thấy đỉnh trường muốn đem Chu Thư mang đi, dưới trận nhưng lại không đáp ứng rồi. Dựa vào cái gì a? Thắng tựu là an gian, chẳng lẽ còn không cho phép thắng? Vạn Hồn Tông đệ tử không thể thua. Nếu như những người khác không thể thắng lời nói, có cần gì phải khai kim đan đại hội? Dùng trận pháp tựu là an gian ư? Vạn Hồn Tông đệ tử mình cũng cho phép, tại sao thua tựu không nhận? Không giảng đạo lý, khi dễ người thành thật ư? Chu Thư cũng là ở tại Tân Nguyệt Thành, ngươi không bảo vệ mình người, thắng còn muốn áp bách, về sau ai hoàn nguyện ý đến Tân Nguyệt Thành? Mặc dù đối với Chu Thư không có quá nhiều hảo cảm, nhưng chân hồn thể trước khi biểu hiện xúc phạm nhiều người tức giận, những người này khẳng định càng muốn nhìn thấy bây giờ kết quả này, vì vậy đều vì Chu Thư hô khuất, mà Du Sung Chi hô được vô cùng nhất lớn tiếng, nhưng không có hô vài câu đã bị Du Ngang Chi ngăn lại, tại đâu đó gấp đến độ thể diện đỏ bừng. Đinh Trường vẻ mặt uy nghiêm, không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh đạo, điều tra không phải trừng phạt, nếu như chứng minh là đúng không phải ăn gian, Tân Nguyệt Thành tự sẽ cho Chu Thư một câu trả lời thỏa đáng, chư vị có ý kiến đến gì? Về sau có thể tới tìm ta, mang đi à? Tiếng ồn nào còn đang tiếp tục, nhưng không có nhân để ý, kim tiên nhóm gật gật đầu, tự phải ly khai tỷ thí trường. Vung hắn ra. Một vị thanh y nữ tử không hiểu xuất hiện tại kim tiên nhóm phía trước, chặn đường đi. Thanh y trắng trong thuần khiết, bên hông rủ xuống hai cái huyền chuyển hàm xúc thanh vũ, nhẹ nhàng lay động, dung mạo chưa nói tới tuyệt mỹ, mà khí chất nhưng lại thật tốt, tuy là chân tiên, nhưng đứng tại mấy vị kim tiên trước mặt, lại cho người một loại cảnh giới của nàng rất cao cảm giác, nghiêm thế mà cao khiết, ngạo nghễ mà độc lập, dư nhân đều hề bại tại bùn đất. Dưới trận người nhất thời quên ồn nào, ánh mắt ngưng tại trên người nàng, đều có chút sững sờ. Đồng Tuấn mặt người sắc siết chặt, trước khi uy nghiêm cơ hồ toàn bộ không có, tiến lên chắp tay nói, "Chu đạo hữu, sao ngươi lại tới đây?" "A, chẳng lẽ chính là nàng? Là vị kia Vạn Hồn Tông đệ tử sao?" "Sẽ không sai rồi, có thể làm cho Đồng Tuấn người như vậy kính cẩn chân tiên, ngoại trừ nàng còn có thể là ai?" Chân hồn thể nhìn về phía trên rất bình thường, không thể tưởng được nhưng lại vị mỹ nhân. Mỹ nhân sợ là tiết độc a, đây mới thực là tiên giới tiên nữ a. Du Sung Chi nhìn tỷ thí trưởng, lại nhìn xem Du Ngang Chi, giống như có điều ngộ ra đạo, "Đại ca, ta có chút minh bạch ngươi rồi." Lúc này Du Ngang Chi ở đâu vẫn còn ý hắn, hai mắt đăm đăm, tâm tư tất cả đều tại trên người cô gái, còn kém sông đi lên rồi. Du Sung Chi thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, "Bất quá đại ca, nàng khẳng định không thích hợp ngươi." Nữ tử nhìn cũng không nhìn Đồng Tuấn người, thản nhiên nói, "Ta nói, buông hắn ra." Đồng Tuấn người chạy dưới, lớn tiếng quát đạo, "Các ngươi còn không buông ra?" Kim Tiên nhóm không dám chút nào do dự, vội vàng đem Chu Thư thả. Chu Thư chậm rãi thăng bằng thân hình, nhìn về phía nữ tử đạo, "Có chuyện gì?" Nữ tử chậm rãi hít vào một hơi, làm như tại áp chế cái gì, chậm rãi nói, "Ngươi hủy của ta chân hồn thể, hiện tại ta không giết ngươi, nhưng có một ngày ta sẽ theo ngươi chỗ đó liền vốn lẫn lời cầm trở lại." Chu Thư nở nụ cười xuống, "Đã hủy diệt rồi, như thế nào cầm trở lại?" Nữ tử nhìn chăm chú lên hắn, bình tĩnh đạo, "Rất đơn giản, đem ngươi luyện chế thành chân hồn thể, vậy là được rồi." Chu Thư chân xuống, bên cạnh kim tiên nhóm cũng chấn xuống, mà dưới trận người xem đi theo chấn xuống, toàn bộ quảng trường giống như cũng đều chấn xuống. Chu Thư lấy lại bình tĩnh, ta đây tiểu đợi đến rồi. Hảo hảo chờ a. Nữ tử thản nhiên nói, tại ngày hôm nay đến trước khi đến, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, như vậy ta được đến chân hồn thể thời điểm, ngươi sẽ có vẻ càng có giá trị. Chu Thư chưa phát giác ra cười nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết đi làm. Rất tốt. Nữ tử gật gật đầu, quay người rục đi. Đợi một chút. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, đạo hữu có phải hay không quên một việc? Nữ tử định trụ rồi, lại không quay đầu lại, đầu vai có chút đứng thẳng đống lúc đích. Chu Thư mỉm cười, tỉ thí trước khi, chúng ta từng có một cái tiền đặt cược, chẳng lẽ đạo hữu nhất thời quên, vẫn là có ý định đổi ý? Hay hoặc là dứt khoát cảm thấy, một trận chiến này ngươi không có thua. Nữ tử quay người lại, sắc mặt cực lạnh, thua tiểu là thua, Vạn Hồn Tông đệ tử sẽ không nhận. Chu Thư chăm chú gật đầu, Vạn Hồn Tông một lời cửu đỉnh, tại hạ bội phục cực kỳ. Nữ tử nhìn chăm chú lên Chu Thư, bàn tay mở ra, lộ ra một khối màu sáng ngọc bài, cười lạnh nói, tiền đặt cược ta nhớ được, ta thua muốn cho ngươi một vận, đúng hay không? Ta hiện tại tiểu cho ngươi, nhưng ngươi dám hoặc là? Chu Thư bình tĩnh đạo, ngươi dám cho, ta tiểu dám muốn. Tốt, cầm lấy đi. Nữ tử thuận tay ném đi. Ngọc bài ở giữa không trung xoay tròn, rồi đột nhiên biến lớn mấy lần, nhìn như ngọc bài, càng giống là một khối bảng hiệu. Đồng nhiên, hào quang đại tác, kim quang bao phủ bầu trời, vô biên vô hạn, kim quang ở bên trong chiếu ra Vạn Hồn Tông ba chữ to, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, không chỗ không thấy. Dưới trận một mảnh xôn xao. Đây là Vạn Hồn Tông thân phận ngọc bài sao? Cái này muốn cho ta, thật không dám cầm, sợ là cũng bị Vạn Hồn Tông đuổi giết đến Thiên Nhai Hải ra ca. Chu Thư cái này khó làm rồi, hắn nói tùy tiện cái gì đó cũng có thể, hiện tại người khác đem trọng yếu thân phận ngọc bài lấy ra, hắn lại làm sao có thể cầm? Vạn Hồn Tông đệ tử cũng là tâm cơ sâu à, cho ngươi, ngươi không dám cầm, vậy thì chờ tại không để cho rồi. Lúc này, đầy trời kim quang biến mất không thấy, ba chữ to nhanh chóng biến mất. Chu Thư đã cầm lên ngọc bài, mỉm cười thu nhập trong lực, thứ tốt, đa tạ Chu đạo hữu rồi. Chương 2372, phải nghỉ ngơi. Mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh. Dưới trận người chằm chằm vào Chu Thư nói không ra lời, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc, hơn nữa là bội phục. Cầm xuống khối ngọc bài này, chẳng khác nào tuyên bố cùng Vạn Hồn Tông đối kháng, không khác tự tìm đường chết, đừng nói một cái chân tiên, dù là thành chủ ở chỗ này, cũng sẽ không nhận lấy, vật như vậy tiểu tính toán ngẫu nhiên đã nhận được, cũng chỉ có thể hào hào phong, sau đó đưa về Vạn Hồn Tông đi. Chu Thư là ngu xuẩn, hay là không sợ? Nữ tử định trụ rồi, hoàn toàn không thể tin được Chu Thư phải làm như vậy, sắc mặt thay đổi mới biến, có chút dừng không được đến. Chu Thư bình tĩnh đạo, đa tạ đạo hữu rồi. Ta coi như là không có phí công đi lên một hồi. Nữ tử cuối cùng liễm định rồi tâm thần, dừng ở Chu Thư, dùng một loại cực lạnh ánh mắt, cái này khối Vạn Hồn làm cho để lại ở chỗ của ngươi, chờ ngươi biến thành chân hồn thể thời điểm, ta lại thu trở lại, ta nhắc nhở ngươi, của ta Vạn Hồn làm cho cũng chỉ có thể do ta thân tay thu trở lại, ai động, ai chết. Nói đằng sau một câu lúc, nàng cố ý đề cao văn độ, toàn bộ nam khu sợ là đều nghe đã nhận được, hiển nhiên, không phải đối với Chu Thư một người nói. Vừa dứt lời, người đã biến mất, chỉ trừ một đạo thanh sắc tàn ảnh, một đám ám hương. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ nhìn về phía Đồng Tuấn người, Đình Trường, Chu đạo hữu nàng đều nhận thua, ta cũng có thể đi đi à nha. Đồng Tuấn người chạy dưới, đi thôi đi thôi. Nhìn cũng không nhìn Chu Thư, vội vàng mang theo kim tiên nhóm ly khai, thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt. Sự tình phát triển ra ngoài ý định, hắn là xử trí không được nữa, chỉ có thể cáo chi thành chủ. Chu Thư chậm rãi kết cục, đám người tự động tránh ra một con đường, e sợ cho cùng Chu Thư tiếp cận, nhưng trong mắt lại dẫn kính nể, vô luận chân tiên kim tiên đều là. Chỉ có Hà Thái Bình đã đi tới, để sát vào Chu Thư, ân cần đạo, không có sao chứ, ngươi. Chu Thư tâm thần khẽ bừng lòng, chậm rãi nói, sợ là có chút việc, dẫn ta trở về, tiểu ca. Ân, làm như đã nhận ra cái gì, Hà Thái Bình mang theo Chu Thư, rất nhanh biến mất. Du Sung Chi cũng muốn đuổi theo, nhưng như thế nào đều dễ dựa mà không thoát Du Ngang Chi, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ sinh khí giờ chân thêm trứng mắt. Chính chủ đều đi rồi, nhưng đám người không có tán đi, đại đô còn đắm chìm tại trong kinh ngạc. Một vị kim tiên lão giả chậm rãi nói, cái này Chu Thư, thật đúng là khiến người ngoài ý a. Tháng Vạn Hồn Tông đệ tử, sợ là muốn thiên hạ dương danh rồi, có nhiều khả năng tiến tiên mà bảng, Tân Nguyệt Thành thứ hai, chân tiên cái thứ nhất, tiến bảo lại có làm được cái gì? Hôm nay kết xuống bực này tiêu địch, hắn đã biến thành con mồi, nhất định phải chết, trở thành Vạn Hồn Tông đệ tử chân hồn thể, tu luyện được lại tốt, cũng là biến thành khối lỗi, vì người khác làm mai mối, đối với chúng ta người tu hành mà nói, loại này vận mệnh quả thực bi ai tới cực điểm. Lão giả thở dài, nhất thật đáng buồn chính là, hắn không có cách nào đi cải biến loại này cục diện. Có người nghi đạo, như thế nào không có biện pháp đâu? Có lẽ hắn còn có thể thắng đâu. Ta cảm thấy hắn rất có tiền đồ a. Lão giả vướt râu lắc đầu, lần này hoàn toàn dựa vào bảy trận thắng, lần sau có thể có bao nhiêu cơ hội? Hơn nữa đây không phải trọng điểm, tiêu tính toán Chu Thư lại thắng có thể như thế nào? Chẳng lẽ Chu Thư còn có thể giết Vạn Hồn Tông Hạch Tâm đệ tử hay sao? Ai cũng không dám làm như vậy, bởi vì Vạn Hồn Tông trả thù, ngoại trừ thánh nhân không có người chịu đựng được lên. Đã Chu Thư không có khả năng giết nàng, vậy thì nhất định bị nàng giết, vô luận trở nên rất mạnh, thủy chung cũng còn là nàng con mồi, điểm ấy căn bản không có khả năng cải biến. Đúng vậy a, hơn nữa Chu Thư căn bản tiểu không khả năng so nàng cường a. Có Kim Tiên gật đầu nói, người khác sau lưng là Vạn Hồn Tông a, là tiên giới, tài nguyên vô cùng vô tận, Chu Thư sau lưng lại có cái gì? Lão giả trì hoan âm thanh đạo, lần này Vạn Hồn Tông đệ tử cố ý lưu lại Chu Thư, có thể là nhìn chúng thực lực của hắn còn có số phận nhân quả các loại, cố ý lịch lãm rèn luyện hắn, lại để cho hắn tiếp tục phát triển, tương lai luyện chế thành chân hồn thể, chính mình có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt. Kim Tiên trầm giọng nói, ta cũng nghe nói Vạn Hồn Tông có như vậy truyền thống, bất quá hạn chế thật lớn, chỉ có cực nhỏ một ít đệ tử có thể làm như vậy, có lẽ nàng cũng được, nhưng theo chân tiên mà bắt đầu chuẩn bị cũng là hiếm thấy, xem ra rất coi được Chu Thư a. Mặc kệ nó, năm nay Kim Đan đại hội so những năm qua đặc sắc nhiều hơn, cái này là đủ rồi. Yên lặng một hồi, có người trì hoãn âm thanh đạo, thành chủ bên này không biết sẽ như thế nào làm đấy. Nhưng cũng không phải là này chúng ta có thể quản được rồi, bất quá có một điểm có thể khẳng định, thành chủ cũng không nhúc nhích được Chu Thư. Trên người hắn có vạn hồn a, tại Tân Nguyệt Thành là không ai dám động, ai động, ai chết. Há lại chỉ có từng đó là một cái Tân Nguyệt Thành. Đã qua rất lâu, đám người nhưng tại đâu đó nghị luận, chậm chạp không có tán đi. Ai cũng biết, Chu Thư cùng Vạn Hồn Tông đệ tử một trận chiến này kinh thế hai tục, chấn động Tân Nguyệt Thành, ảnh hưởng tới rất nhiều người, cũng sẽ cải biến rất nhiều sự tình, nhưng cuối cùng hội hướng phương hướng nào phát triển, ai cũng không biết. Chu Thư cũng không hoàn toàn biết rõ. Ngồi ở trong tĩnh thất hắn, không che giấu chút nào chính mình suy yếu, chỉ hoan âm thanh đạo, "Tiểu ca, đã tạ rồi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta, tạ cái gì?" Hà Thái Bình cắn cây cỏ, giống như có chút suy nghĩ, nhìn nhìn Chu Thư lại không có mở miệng. Chu Thư mỉm cười nói, "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi." Hà Thái Bình trệ trệ, nhìn xem Chu Thư đạo, "Chu Thư, ta nói ngươi cùng nàng kết thù cũng không coi vào đâu, tả hữu bất quá là cái chân hồn thể, đã đến kim tiên sau tìm một cô đến bồi nàng, chưa hẳn không có cởi bỏ thù hận cơ hội, có thể ngươi làm gì thế đem nàng vạn hồn làm cho lấy tới, ngươi có biết hay không đó là cái gì ạ?" Chu Thư thần sắc ngưng lại, "Không phải thân phận ngọc bài sao, còn có cái gì chú ý?" Hà Thái Bình nhíu nhíu mày, "Là thân phận ngọc bài, nhưng không phải bình thường thân phận ngọc bài, ngươi cái này khối là hạch tâm đệ tử, cũng cứ gọi là vạn hồn lệnh, ở bên ngoài cầm nó tựu đại biểu vạn hồn tông, có thể điều động vạn hồn tông tài nguyên, lại để cho bình thường vạn hồn tông đệ tử nghe lệnh bởi ngươi. Ngươi ngẫm lại, cái này vạn hồn làm cho đối với nàng có trọng yếu bao nhiêu, ngươi lại vẫn dám nhận lấy?" Chu Thư vui vẻ nói, "Trọng yếu, đây không phải là rất tốt sao? Ta cũng có thể dùng a." Hà Thái Bình sững sốt xuống, "Ngươi còn muốn giả mạo vạn hồn tông hạch tâm đệ tử?" Chu Thư lắc đầu, cười nói, "Vạn hồn làm cho là nàng đang tại nhiều người như vậy mặt cho ta, ta làm gì giả mạo đâu. Nàng cho ta, đã nói lên ta có thể lợi dụng nó, tiêu tính toán nàng tương lai muốn cầm trở về, trong khoảng thời gian này ta cũng có thể dùng, không tệ. Ngươi thật đúng là lạc quan." Hà Thái Bình nhìn xem Chu Thư, chưa phát giác ra nghẹn lời, "Ta nên hỏi ngươi cái gì tốt? Ngươi không phải Vạn Hồn Tông đệ tử, tiểu coi như ngươi cầm Vạn Hồn làm cho lại có ai hội lý ngươi?" Chu Thư khẽ mỉm cười, "Tiểu ca, không cần đi muốn cái này, ta nhận lấy nó tiểu nhất định hữu dụng, dùng không được bao lâu, ngươi sẽ biết." "Ân." Hà Thái Bình sững sốt xuống, "Có ý tứ gì?" "Sau này hay nói, ta rất mệt ta, phải nghỉ ngơi." Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Ta khả năng phải cần một khoảng thời gian, ngươi không cần phải xen vào ta, bên ngoài có hai khỏa tử phụ kim đan, nếu như ngươi theo kim đan trên đại hội lấy được ban thưởng còn chưa đủ ngươi đột phá, tiểu dùng cái kia hai khỏa thử xem, về sau đã có trả lại cho ta, tiểu ca, nếu như ta đi ra còn nhìn không tới ngươi trở thành kim tiên, ngươi muốn trở lại thiên thủy giới sự tình sẽ rất khó thành công rồi." "Ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Hà Thái Bình chằm chằm vào Chu Thư, thần sắc nghiêm trọng. Chu Thư nhìn xem hắn nở nụ cười xuống, hơi vung tay lên, đưa hắn thổi ra tinh thất, đại môn cũng tùy theo khép lại. Hà Thái Bình đứng bên ngoài một hồi lâu, ý nguyên không hiểu nhiều. Chương 2373, tất cả đi một bên. Xem rất suy yếu Chu Thư không có khí lực sao? Không, hắn có, rất nhiều, nhiều đến khó có thể tin, linh hồn chi lực, ngũ hành chi lực, các loại pháp tắc chi lực, tăng thêm cố hữu thư chi lực, tất cả đều tập trung trong thân thể, không tốn bên trên mấy tháng sửa sang lại không rõ ràng lắm. Đổi mới nhanh nhất. Thượng như dãy rùa hỗn độn về sau, muốn chia lìa thiên địa. Hơn nữa Chu Thư cũng không muốn đơn giản phân loại, đem các loại lực lượng phân biệt sửa sang lại tốt, ai về chỗ nấy, hắn càng muốn lợi dụng cái này cơ hội khó được, thử lại để cho mặt khác lực lượng cùng thư chi lực kết hợp. Điều này hiển nhiên là cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tận dụng thời cơ, mất không hề đến, hỗn độn sơ khai như là nhân vật mới trạng thái, loại cơ hội này hắn không có khả năng bỏ qua. Không có cố định tiêu chuẩn, chỉ có thể nói hết sức đi làm được bao nhiêu tính toán bao nhiêu, đương nhiên không có khả năng hoàn mỹ dung hợp, lại để cho các loại pháp tắc chi lực trở thành thư chi lực một bộ phận, nhưng ít nhất cũng phải lại để cho pháp tắc chi lực càng thêm thích ứng thư chi đạo, càng thêm phối hợp pháp quyết, nhường đường lô đạt được phát triển. Tới đồng thời, hắn còn phải xử lý thần hồn cùng thức hải vấn đề. Cùng chân hồn thể, linh hồn chi thạch kết hợp, một lần hành động thông thấu linh hồn pháp tắc, đã lấy được khó có thể tưởng tượng linh hồn chi lực, đối với thần hồn gánh nặng rất lớn, linh hồn chi lực không giống với bình thường pháp tắc chi lực, nó có thể mở rộng thức hải, tăng cường thần hồn, như thế nào rất tốt lợi dụng, không ảnh hưởng đến chính mình, cũng là rất gian nan sự tình. Đương nhiên, đây là phải làm được. Trừ lần đó ra, tự là chân hồn trong cơ thể mang theo chi nhớ. Có thể khẳng định chính là, Thanh Tước tuyệt đối tại chân hồn trên hạ thể quán chú rất nhiều tâm huyết, nàng tại tiên giới kinh nghiệm đại đa số sự tình, học được sở hữu pháp quyết, đối với tiên giới đủ loại nhận thức các loại những này, chân hồn trong cơ thể tất cả đều có thể tìm được. Chu Thư có loại cùng Thanh Tước dung hợp đã đến cùng một chỗ ảo giác, cùng Đoạt Xá có chút cùng loại. Tại bản tâm kiên định điều kiện tiên quyết, xử lý tốt những trí nhớ này, cũng cần rất nhiều thời gian, có lẽ là tối đa vài năm vài chục năm đều không nhất định, đương nhiên, đây không phải nhất tất yếu, có thể chậm rãi tiến hành, chậm rãi đạt được chỗ tốt. Khó trách Thanh Tước sẽ đối với hắn nói, dung hợp chỉ là bước đầu tiên, còn lại càng khó. Thanh Tước dựa vào Vạn Hồn Tông xây dựng ra một cái hoàn mỹ chân hồn thể, nhưng muốn hoàn toàn tiếp nhận, rất không dễ dàng, dù sao đây là đoạt thiên chi lực, dù cho Chu Thư cùng nó hoàn toàn phù hợp. Chu Thư bắt đầu bế quan, không nghe thấy ngoại sự. Mấy tháng sau, Bạch Ngọc Kinh. Du Sung Chi nôn nóng nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng dùng trong tay ngọc bội phát cái bàn, len ken vang lên. "Tứ đệ, còn không chịu về nhà đấy?" Du Phi Chi đi đến hắn đối diện ngồi xuống, mỉm cười nhìn xem hắn, dùng sùng lịch ánh mắt. "Xem đến đại ca tiểu cãi nhau, có cái gì tốt hồi hay sao?" Du Sung Chi đổi qua mặt, cả giận nói, "Nhị ca ngươi không thấy được sao? Đại ca vì nữ nhân kia, quả thực tiểu phong ma rồi, hiện tại hắn đều không đem ta trở thành tứ đệ rồi, ta làm gì còn muốn đi xem cái kia phó thối mặt, động phủ không đi, ra cũng không hồi, ta sẽ ngủ ở ngươi tại đây rồi. Du Phi Chi mỉm cười gật gật đầu, đưa tới một miếng thâm hồng sắc thủy linh linh quả tiên, nếm thử cái này. Nước con ve quả. Du Sung Chi con mắt sáng ngời, vội vàng đã nắm đến cắn một cái, liên tục không ngừng lè lưỡi, thật nóng thật nóng. Nhị ca, chúng ta Bạch Ngọc Kinh lại có cái này. Du Phi Chi nín cười đạo, ân, cũng không phải không ăn qua, còn đần như vậy. Du Sung Chi nhịn xuống đau nhức lại liền cắn mấy ngụm, làm như nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, cái này nước con ve quả, không phải thiên thủy giới đặc sản sao? Bạch Ngọc Kinh không phải không đi. A, nhị ca, chúng ta thương đội đi thiên thủy giới. Du Phi Chi thản nhiên nói, không phải, bên ngoài mua. Nha. Du Sung Chi có chút thất vọng túi lầu xuống, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng tỏ, nhị ca, có phải hay không có chuyện gì muốn nói? Du Phi Chi khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói, tứ đệ, đại ca đã đi ra Tân Nguyệt Thành. Du Sung Chi chạy dưới, a, đại ca đi đâu? Du Phi Chi thản nhiên nói, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi, nói là lúc sau không cần phải xen vào hắn rồi, hắn cũng sẽ không xen vào nữa bên này. A. Du Sung Chi định trụ rồi, ngây người một hồi lâu mới chậm rãi đạo, ta sớm nghĩ tới, đây là chuyện sớm hay muộn a. Du Phi Chi có một chút ngoài ý muốn, ồ, còn tưởng rằng tứ đệ ngươi sẽ rất có cái gì thật đau lòng, đều là người tu hành, hắn tuyển con đường của hắn, như vậy tùy hắn, về sau còn có cơ hội gặp được. Du Sung Chi vội vàng lắc đầu, chỉ là trong mắt mơ hồ có một điểm nước mắt, cùng Du Ngang Chi bất đồng, hắn chú trọng hơn cảm tình, vô luận là thân tình hay là cái khác cái gì, hắn đi tiên giới. Du Phi Chi gật gật đầu, xem bộ dáng là cùng Vạn Hồn Tông đệ tử đi phương hướng nhất trí. Hắn không có làm cái gì a? Du Sung Chi nhanh chóng đạo, vài ngày trước hắn một mực nói muốn đi tìm Chu Thư, đem Chu Thư mang đến Vạn Hồn Tông đệ tử chỗ đó, Chu Thư không có sao chứ? Du Phi Chi bình tĩnh đạo, hắn là rất muốn, hơn nữa cũng thử đi làm vài lần, nhưng chúng ta Du gia không có khả năng cho phép, là chúng ta ngăn trở hắn. Du Sung Chi đã minh bạch cái gì, sắc mặt biến hóa, trước khi phụ thân không phải vẫn còn do dự muốn hay không bang Chu Thư sao, hiện tại rốt cục xác định thái độ. Đại ca kia cũng là bởi vì cái này đi sao, chẳng lẽ các ngươi? Du Phi Chi lạnh nhạt nói, hắn mình lựa chọn không cùng Du gia đồng tâm, chúng ta làm nhiều hơn nữa đều không cải biến được, không bằng dứt khoát chút ít, đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên, tứ đệ, chính ngươi cũng minh bạch, hắn cho tới bây giờ tựu là đem Du gia trở thành bậc thang, hiện tại đã là hắn đi về hướng một cái khác khối bậc thang lúc sau. Ta minh bạch. Du Sung Chi gật gật đầu, bên ngoài giống như bình tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, cánh tay bên trong ngọc bội ba một tiếng vỡ vụn rồi, ngọc bội bên trên mấy cái chữ nhỏ cũng đi theo vỡ vụn, hóa thành một phấn, trong gió dần dần tiêu tán. Khối ngọc bội này là hắn vừa mới bắt đầu tu hành lúc, Du Ngang Chi tiến đưa hắn lễ vật, hắn một mực chân tàng đến nay. Du Phi Chi nhìn xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Khối ngọc bội này biến mất, đại biểu rất nhiều ý nghĩa, nhưng quan trọng nhất là, Du Sung Chi sẽ không tại đem Du Ngang Chi để ở trong lòng rồi, không sẽ được ảnh hưởng đến hắn tu hành. Đã qua một hồi lâu, Du Sung Chi quay đầu đạo, nhị ca, nói cách khác, chúng ta Du gia ý định cùng Chu Thư hợp tác rồi. Tứ đệ ngươi đến cùng thông minh, một đoàn tựu minh bạch. Du Phi Chi gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, Du gia sẽ cùng Chu Thư hợp tác, cụ thể nên hợp tác như thế nào, còn cần chờ hắn xuất quan lại thương nghị, chỉ là hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận hợp tác, khả năng còn cần nhờ tứ đệ ngươi rồi. Ta đương nhiên sẽ đi tìm hắn. Du Sung Chi thần sắc ngưng lại, trong mắt mang ra rất nhiều mê hoặc, thế nhưng mà vì cái gì à, Chu Thư không phải đắc tội Vạn Hồn Tông sao? Nếu như chúng ta cùng hắn hợp tác, cũng không hội đắc tội Vạn Hồn Tông ấy ư? Ta không thèm để ý, nhưng Du gia nhiều người như vậy, cũng nguyện ý làm như vậy sao? Thực tế nhị ca ngươi, ngươi như thế nào hội nguyện ý? Du Phi Chi bình tĩnh đạo, hắn đắc tội Vạn Hồn Tông, nhưng cùng chúng ta Du gia có quan hệ gì đâu? Du Sung Chi sững sốt xuống, à, ta không rõ. Du Phi Chi ngưng mắt nhìn về phía xa xa, chậm rãi nói, Vạn Hồn Tông muốn chính là tương lai của hắn, mà chúng ta muốn chính là hắn hiện tại. Nếu như chúng ta Du gia lại không ra tay, cũng sẽ bị những người khác vượt lên trước rồi. À, Du Sung Chi càng phát ra khó hiểu rồi. Chương 2374, hộ mệnh bảo phù. Du Sung Chi thần sắc mờ mịt, nhị ca, ta hay là không hiểu. Du Phi Chi nhìn xem hắn cũng không giải thích, tứ đệ, chờ ngươi nhìn thấy hắn tựu sẽ minh bạch rồi, hiện tại đi thôi, không sai biệt lắm cũng là lúc này rồi. Du Sung Chi vui vẻ nói, hắn muốn xuất quan. Du Phi Chi cười nhạt một tiếng, Thượng Thanh Cư chủ là nói như vậy, nghĩ đến hắn cũng không trở thành lừa gạt chúng ta, đương nhiên, Thượng Thanh Cư cùng Linh Lung cắt nhờ thêm gần, chúng ta sẽ không là cái thứ nhất biết rõ tin tức. Không nói sớm, ta đây đi rồi. Du Sung Chi đứng, cấp cấp xông đi xuống lầu. Du Phi Chi lắc đầu cười cười, đi theo ly khai. Không bao lâu, Du Sung Chi đã là vọt tới Thượng Thanh Cư, Chu Thư động phủ trước. Ngọc Tử Khanh chính ở trước cửa, lui về đi ra, túi đầu nhìn xem trong động phủ, thần sắc thập phần kính cẩn, chú ý tới Du Sung Chi lúc, mất tự nhiên cười cười, Du tứ thiếu gia, tới rất sớm à. Du Sung Chi chắp tay hoàn lễ, Ngọc công tử, trùng hợp như vậy. Chu tiền bối, tại hạ cáo tử, chuyện kia kính xin Chu tiền bối lo lắng nhiều thoáng một phát, Linh Lung các vĩnh viễn cung hậu tiền bối trả lời thuyết phục. Ngọc Tử Khanh đối với Du Sung Chi gật gật đầu, quay người đi. Tiền bối. Du Sung Chi sững sốt xuống, trực tiếp đi đến trong động phủ, la lớn, Chu đạo huynh, ngươi xuất quan như thế nào? Lại nói đến một nửa tiểu dừng lại, xem lên trước mặt Chu Thư, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, a thật đúng là Chu tiền bối rồi. Chu Thư đã là kim tiên, còn không chỉ là hắn một cái, liền bên cạnh Hà Thái Bình đã thành kim tiên. Chu Thư mỉm cười khoát tay áo, đã thành, không chỉ nói cái gì tiền bối, hay là đạo huynh dường như thích hợp người ta, bất quá ta cũng có chút kỳ quái, thời gian dài như vậy đi qua, ngươi như thế nào còn không có tân chức đâu rồi, chiếu đạo lý sẽ không so chúng ta còn chậm a. Nói thì có khí, gần đây sự tình quá đa tâm phiền. Làm như đã minh bạch cái gì, Du Sung Chi lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, không có việc gì, tối đa 5 tháng, ta khẳng định tiểu có thể cùng các ngươi giống nhau. Chu Thư gật đầu cười nói, chúng ta tiểu đợi đến rồi. Hà Thái Bình đi theo đạo, đối với ngươi mà nói, đây là đương nhiên, chỉ là nhiều hơn nữa đi một bước lộ mà thôi. Du Sung Chi bình tĩnh nhìn hai người một hồi, than nhỏ đạo, mặc dù cảnh giới không giống với lúc trước, nhưng hai người các ngươi vẫn cùng qua đi giống như lúc, à, ta trước khi cũng đã gặp một ít vừa tấn giai kim tiên, bọn hắn biến đổi thành kim tiên tiểu hoàn toàn đổi một người, tính cách thái độ cái gì đều đã bất đồng. Hà Thái Bình nở nụ cười xuống, ngươi cảm thấy đây là tốt hay xấu? Đương nhiên là tốt rồi. Du Sung Chi lập tức đạo, người tu hành không thể bởi vì một điểm tiến bộ tiểu đắc ý vong hình, mà những kim tiên kia cho ta cảm giác tiểu là bọn hắn đã đến đỉnh phong, tu hành đã viên mãn đồng dạng, hừ, tương lai lộ còn dài mà. Chu Thư cười nhạt một tiếng, nhưng là đúng là như thế a. Kỳ thật đối với đại đa số người tu hành mà nói, kim tiên cũng không tính là viên mãn rồi. Tán tiên đến chân tiên là rất khó đột phá, cái gọi là mười tiên cửu tán, bởi vì tấn giai nhất định phải lý giải pháp tắc, thiên phú không đủ, không có thể hiểu được tiểu vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này, lại không thể nào tiến bộ, mà chân tiên đến kim tiên có thể nói là nước chảy thành sông, pháp tắc theo lý giải đến thông thấu. Dù là thiên phú ngu dốt một ít, chỉ cần tích lũy được đủ nhiều, hoa hơn ngàn năm vạn năm mấy vạn năm tổng có cơ hội, huống chi còn có đan dược linh vật phụ trợ, nhưng là kim tiên đến thái ớt hoặc đại la, một bước này càng thêm gian nan, so tán tiên đến chân tiên còn muốn gian nan rất nhiều. Một vạn cái kim tiên bên trong, chỉ có 3-4 cái có thể tái tiến một bước. Bởi vậy, đại đa số kim tiên đều đem chân tiên đến kim tiên trở thành tu tiên sinh nhai là tối trọng yếu nhất một cửa, đã qua tiểu viên mãn, bởi vì rốt cuộc không thể đi lên rồi. Hà Thái Bình nhẹ gật đầu, đúng vậy à, kỳ thật ta cũng hiểu được, tại trên tu hành ta xem như viên mãn rồi, nhưng với ta mà nói là trọng yếu hơn không phải tu hành, hiện tại ta cái gì cũng còn không có làm được, đương nhiên không có lý do gì đi đắc ý vong hình. Du Sung Chi trừng lớn mắt, hình như có chút ít mê mang, được rồi mặc kệ, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi à, Chu đạo huynh. Hà Thái Bình đối với Chu Thư nở nụ cười xuống, lại đây một cái, lần này là Du ra rồi. Đều có, ta nghĩ đến, nhị ca cũng gọi là ta đến. Du Sung Chi nhìn xem Chu Thư, khó hiểu nói, nhị ca nói Du ra cùng với ngươi hợp tác, còn muốn toàn lực ủng hộ ngươi, ta không rõ, ngươi không phải đắc tội Vạn Hồn Tông cái kia nữ tiên sao? Hơn nữa ta nhớ được Du gia tuyệt sẽ không tham dự đến tiên giới tông môn trong tranh đấu đi à, huống chi là Vạn Hồn Tông, vì sao còn muốn ủng hộ ngươi? Chu Thư chưa phát giác ra cười nói, Sung Chi, ngươi thật đúng là thẳng thắn thành khẩn. Du Sung Chi sờ cái đầu, ta chính là không rõ mới hỏi a. Hà Thái Bình làm như lầu bầu nói, kỳ thật ta trước khi cũng không hiểu. Chu Thư chậm rãi nói, ta là đắc tội Vạn Hồn Tông, nhưng cái đó và Bạch Ngọc Kinh không có quan hệ, nói sau Vạn Hồn Tông muốn là tương lai của ta, mà các ngươi Bạch Ngọc Kinh chỉ cần hiện tại cùng ta hợp tác là đủ rồi. Du Sung Chi sừng sốt xuống, tại sao cùng nhị ca nói đồng dạng? Có thể ta hay là không hiểu. Chu Thư cười hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, hắn cũng nói như vậy sao? Đã thành, ta để giải thích a. Hà Thái Bình nổ ra cây cỏ, lớn tiếng nói, Vạn Hồn Tông là muốn Chu Thư mệnh, nhưng Chu Thư mệnh chỉ có nữ tiên một người có thể lấy đi, trừ nàng bên ngoài mặt khác bất luận kẻ nào, ai muốn động Chu Thư, đều chẳng khác gì là tại đắc tội nàng, mà đắc tội nàng, chẳng khác nào đắc tội Vạn Hồn Tông, bởi vậy, Chu Thư hiện tại tuyệt đối là an toàn nhất, không nói Tân Nguyệt Thành không người nào dám dây vào hắn gây hắn, chỉ cần Vạn Hồn Tông có sức ảnh hưởng địa phương đều là đồng dạng. Du Sung Chi định trụ rồi, giống như có điều nộ ra. Ta không sai biệt lắm đã minh bạch, Chu Thư là đắc tội Vạn Hồn Tông đúng vậy, nhưng đồng thời cũng đã nhận được Vạn Hồn Tông bảo hộ, bởi vì nữ tiên muốn lưu lại thân thể của hắn làm chân hồn thể, những người khác cũng không dám đụng Chu Thư, tiêu tính toán muốn làm cái gì, tối đa tiểu là đem Chu Thư đưa đến nữ tiên nơi nào đây. Không tệ. Hà Thái Bình nhẹ gật đầu, đối với Chu Thư mà nói, mặc dù tương lai có một cái chí mạng địch nhân, nhưng chỉ cần Chu Thư thực lực bản thân vượt qua cái kia nữ tiên thủy chung không cách nào giết chết hắn, hắn sẽ một mực bảo trì an toàn, mà những người khác cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Chỉ có đối với Vạn Hồn Tông không hề cố kỵ người mới có thể đối với hắn hạ sát thủ, nhưng loại người này chỉ sợ rất ít. Du Sung Chi chậm rãi nói, chỉ cần cái kia nữ tiên vẫn là Vạn Hồn Tông hạch tâm đệ tử, Chu Thư tiểu thủy chung an toàn. Hà Thái Bình có phần lộ ra vui mừng, ngươi cũng minh bạch chưa, huống chi Chu Thư trong tay còn có Vạn Hồn lệnh, hắn hiện tại địa vị như vậy đặc biệt, ai có thể bảo chứng Vạn Hồn làm cho không có có hiệu quả. Cầm trong tay Vạn Hồn lệnh, bản thân không có địch nhân, người như vậy ai không muốn cùng hắn hợp tác, vừa rồi Linh Lung Các là, hiện tại Bạch Ngọc Kinh cũng thế. Du Sung Chi vỗ xuống đầu, bừng tỉnh đại ngộ đạo, hiện tại ta toàn bộ đã minh bạch. Cái kia nữ tiên nguyên lai không phải hại Chu đạo huynh, quả thực tiểu là giúp Chu đạo huynh đại ân a. Hà Thái Bình chỉ là gật đầu, đúng vậy à, hận đến muốn thân thủ giết chết Chu Thư, luyện chế thành chân hồn thể, lại tương đương cho Chu Thư một đạo tốt nhất hộ mệnh bảo phủ. Lần sau nhìn thấy, ngươi có thể muốn hảo hảo cảm ơn nàng, Chu đạo huynh. Du Sung Chi nhìn xem Chu Thư, vui cười lấy làm cái quỷ kiếm. Chương 2375, giống như ngốc tử. Chu Thư nhất thời im lặng. Hắn có thể có hiện tại tình trạng, là vì thanh tước, tỉ thí trên trận sở hữu quá trình đều là xuất từ thanh tước thiết kế. Lợi dụng Vạn Hồn Tông hoạch tâm đệ tử thân phận, Thanh Tước khẳng định cho Chu Thư tốt nhất trợ giúp, nhưng chính cô ta chưa hẳn sống khá giả. Chu Thư biết rõ, Vạn Hồn Tông bên trong cạnh tranh rất kịch liệt, đã mất đi chân hồn thể nàng, còn có thể hay không duy trì địa vị là cái vấn đề. Thư, không cần lo lắng cho ta, tông môn ở bên trong có vị thái thượng trưởng lão rất xem trọng ta, không có chuyện gì đâu. Ta có thể vì ngươi làm cái gì? Trở nên mạnh mẽ, cường đến Vạn Hồn Tông, cường đến tiên giới đều không thể ảnh hưởng ngươi. Ta sẽ làm được. Mặc dù Thanh Tước một mực nói không có vấn đề, chân hồn thể trong trí nhớ tựa hồ cũng là như vậy biểu hiện, nhưng Chu Thư tin tưởng Thanh Tước lưu cho trí nhớ của hắn sẽ không hoàn toàn, tốt khoe xấu che là thói quen của nàng, nàng cũng không để cho người khác lo lắng, nhất là Chu đạo huynh. Du Sung Chi nói chuyện lớn tiếng đem Chu Thư suy nghĩ kéo trở lại, Chu Thư nhìn xem Du Sung Chi, chậm rãi nói, làm sao vậy? Du Sung Chi có chút nhăn nhó đạo, ngươi là đồng ý cùng Bạch Ngọc Kinh hợp tác rồi sao? Chu Thư cười nhạt một tiếng, có ngươi tại, ta không tìm Bạch Ngọc Kinh, chẳng lẽ đi tìm người khác? Bất quá phương diện này sự tình ngươi cũng đừng quản, ta và ngươi nhị ca đảm là tốt rồi, lâu chủ, mời tiến đến a. Động phủ đại môn từ từ mở ra, Du Phi Chi đang tại cửa ra vào, đứng nghiêm, thần sắc nghiêm nghị. Nhị ca, ngươi như thế nào đã ở? Du Sung Chi sừng sốt xuống, vội vàng đi tới. Du Phi Chi vỗ xuống đầu của hắn, cười đi đến, ta một mực đều ở đây ở bên trong a, tiểu lợi đến Chu đạo hữu triệu hoán, hôm nay cuối cùng chuyến đi này không tệ. Du Sung Chi thần sắc trì trệ, nhìn xem nhị ca không biết nói cái gì cho phải. Hắn biết rõ chính mình vị này nhị ca đấy lòng ngạo khí cực kỳ, không thể so với đại ca kém bao nhiêu, cơ hồ cũng không đi bái phòng người khác, tiêu tính toán lại chuyện đại sự cũng chờ người khác đến cửa hoặc là phái người đi ra ngoài, hiện tại chủ động tới tìm Chu thư, vẫn còn cửa ra vào đợi lâu như vậy không ra, hơn nữa nghe đã đợi không chỉ một lần, thật sự là ngàn năm hiếm thấy. Chu thư đứng dậy đón chào, ghế trên, kính trà chờ lễ nghi không chút nào thiếu, mà Hà Thái Bình lui về tinh thất. Vừa ngồi xuống, Du Phi Chi liền trầm giọng nói, về sự kiện kia vấn đề thứ nhất, Bạch Ngọc Kinh đã có kế hoạch, Chu đạo hữu có ý kiến đến gì? Chu thư ngừng tạm, bình tĩnh đạo, Linh Lung Các rất tốt, Tề Thiên lâu không cần đi quản. Du Phi Chi vỗ tay cười nói, ha ha, đã minh bạch, bọn hắn tất hội biết khó mà lui, cũng không cần quản. Chu thư gật gật đầu, Du lâu chủ, lúc nào có thể chuẩn bị cho tốt? Du Phi Chi lạnh nhạt nói, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể thành hàng, chỉ chờ đạo hữu. Chu thư thần sắc khẽ biến, nhấc tay đạo, không hổ là Du lâu chủ, chuyện gì đều cân nhắc chu đáo, tại hạ bội phục, ta bên này lại còn phải đợi một hồi. Du Phi Chi lắc đầu, một cái tiểu giới, vốn tiểu không uổng phí công phu gì thế, đạo hữu quá khiêm lượng. Cái kia là lỗi của ta, quá thấp đánh giá Bạch Ngọc Kinh rồi. Chu thư cười cười, thần sắc nghiêm túc, lâu chủ bên đó đây, có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Du Phi Chi chỉ hoàn âm thanh đạo, không đổi, Bạch Ngọc Kinh trước toàn lực hoàn thành cùng đạo hữu đệ một cái giao dịch, chuyện còn lại chậm rãi nói sau, bất quá, ta hy vọng Chu đạo hữu không muốn gặp Tề Thiên lâu người, xem như yêu cầu quá đáng, còn mong đạo hữu lý giải. Tốt. Chu thư chăm chú gật đầu. Du Phi Chi như chút được gánh nặng, trên mặt hiện lên mỉm cười, đứng lên nói, hôm nay liền cáo từ rồi, lúc nào đạo hữu muốn đi, trực tiếp thông chi Bạch Ngọc Kinh là được, tứ đệ, chúng ta đi thôi. Hai người cách động phủ, Du Sung Chi còn mang theo mờ mịt, nhị ca, các ngươi nói mấy thứ gì đó à? Du Phi Chi chậm rãi nói, giao dịch hám địa viện chỉ sự tình, trên cơ bản đã quyết định, chúng ta sẽ phái người đi thiên thủy giới. Thật tốt quá. Du Sung Chi vẻ mặt vui sướng, không phải rất phiền phải sao, lần trước nói không tốt đi ra ngoài hay sao? Du Phi Chi nhìn hắn một cái, có phần lộ ra ôn nhu đạo, tứ đệ, ngươi đối với những sự tình này cảm thấy hứng thú. Cùng tu luyện không việc gì đâu đấy. Du Sung Chi gật gật đầu, có chút hề hoài, học ít đồ luôn tốt, nhị ca cùng Chu đạo huynh cái gì cũng biết, mà ta thật giống như ngốc tử. Ha ha, vậy thì cẩn thận giải thích cho ngươi nghe. Du Phi Chi cười cười, mang trên mặt sủng địch, trước khi có ba cái rất khó làm vấn đề, nếu như không giải quyết mất, chúng ta tiểu không khả năng đi thiên thủy giới, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, Chu thư tự mình giải quyết khó khăn nhất vấn đề thứ hai, tiểu là Vạn Hồn Tông cùng thành chủ vấn đề, có hắn mang theo Vạn Hồn làm cho đi thiên thủy giới, Vạn Hồn Tông bình thường đệ tử không cách nào ngăn trở, hơn nữa tiểu tính toán hắn làm sai sự tình đắc tội Vạn Hồn Tông, sự tình cũng do Chu thư gánh chịu, cùng chúng ta không quan hệ, sẽ không ảnh hưởng đến Tân Nguyệt thành, thành chủ tự nhiên cũng không có lý do để phản đối. Du Sung Chi giống như có chút suy nghĩ, có chút đã minh bạch, trước khi thành chủ bởi vì Vạn Hồn Tông không cho phép chúng ta đi thiên thủy giới, hiện tại sẽ không sự tình rồi. Đúng vậy, Du Phi Chi nhẹ gật đầu, mà vấn đề thứ ba tắc thì là chúng ta Bạch Ngọc Kinh tổn thất, qua đi chúng ta rất cố kỵ điểm ấy, bởi vì hám địa viện chỉ giá trị mặc dù cao, nhưng cùng hơn 10 vị kim tiên cánh mạng so hay là kém không ít, hiện tại lại không giống với lúc trước, nếu như Chu thư có thể cùng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ áp chế Tề Thiên lâu, ra bên ngoài khai thác thương lộ, chết nhiều hơn nữa những người này cũng là đáng được, hắn hiện tại giá trị vượt xa vị trí. Đó là đương nhiên. Du Sung Chi dùng sức gật đầu, trong mắt lóe hào quang, nếu như hắn tham gia Kim Đan đại hội, ta hơn phân nửa đoạt không được hồi, đến bây giờ ta đều không có sở thấu hắn thực lực chân chính vì sao, mà bây giờ hắn rõ ràng đã là kim tiên rồi. Ta xem nội thành có thể thắng được hắn cũng không có nhiều. Du Phi Chi lắc đầu, chỉ hoan âm thanh đạo, tứ đệ, ngươi đây tiểu sai rồi, Chu thư giá trị có thể không tại ở hắn thực lực bản thân, mà là trong tay hắn Vạn Hồn lệnh, còn có Vạn Hồn tông đệ tử đối với hắn nói những lời kia, mặc dù Chu thư chính mình rất cường, nhưng chúng ta Bạch Ngọc Kinh cũng không có khả năng vì một cái rất mạnh kim tiên tiểu trả giá nhiều như vậy một cái giá lớn, nhiều hơn nữa ba cái năm cái cũng không thể. Du Sung Chi cái hiểu cái không gật đầu, nha. Du Phi Chi cười cười, vấn đề thứ nhất lời nói, tự là lựa chọn cùng Linh Lung Các hay là Tề Thiên lâu hợp tác, ngươi cũng đã nghe được, hắn tuyển Linh Lung Các. Du Sung Chi giống như có điều ngộ ra, trước khi đến, ta nhìn thấy Ngọc Như núi ở chỗ này. Ân, bọn hắn khẳng định nói qua rồi. Du Phi Chi khỏe miệng mang ra một tia cười lạnh, rất tốt, sau này Tân Nguyệt Thành ở bên trong sẽ không còn có Tề Thiên lâu rồi. Du Sung Chi sợ run lên, à. Du Phi Chi sắc mặt lạnh dần, khiến một phát mà động toàn thân, Chu thư xuất hiện tiểu là trời ban cơ hội tốt, hắn tựa như bỗng nhiên xoáy lên phòng, lại để cho một mực yên tĩnh Tân Nguyệt Thành rốt cục đã có phá cục khả năng, cơ hội này, Bạch Ngọc Kinh sẽ không bỏ qua, Linh Lung Các càng sẽ không bỏ qua, Tân Nguyệt Thành cái này bản đại quân cờ chúng ta hội hạ được rất gian nan, nhưng hiện tại có thể khẳng định, Tề Thiên lâu đã không có cơ hội lại thắng. A a. Du Sung Chi ôm đầu tả hữu sáng ngời, vẻ mặt mê hoặc đạo, nhị ca, ta như thế nào còn là làm cho không hiểu a? Du Phi Chi nhìn xem hắn, giang tay ra, tứ đệ, ngươi hay là chuyên tâm tu luyện a? Xem bất đắc dĩ, trong nội tâm nhưng lại mang theo vui mừng, kỳ thật tứ đệ không rõ rất tốt, ở phương diện này làm ngốc tử không có gì không tốt, những âm mưu kia dương mưu nên do chính mình đi hoàn thành. Về phần Chu thư, Vạn Hồn Tông đệ tử không có khả năng thủy chung thờ ơ, hắn giá trị lợi dụng sớm muộn hội mất đi, nhất định phải nắm chặt thời gian. Chương 2376, thời cuộc đã biến. Hà Thái Bình đi ra, thần sắc có chút kích động. Chu Thư hiện ra một tia trầm ngâm, tiểu ca cũng đã nghe được a, ý định lúc nào đây? Hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ. Hà Thái Bình dùng sức nhai lấy cây cỏ, nhưng chúng ta đều phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng kim tiên, ít nhất cũng muốn mấy cái nguyệt mới được rồi. Vâng, kim tiên cùng chân tiên, thật là rất không giống với a. Chu Thư rất có đồng cảm, thành tựu kim tiên về sau, hắn một mực tại thích ứng, nhưng vẫn là không quá thói quen, mặc dù vẫn là thông thấu pháp tắc trình độ, nhưng pháp tắc chi lực đã có chất tăng lên, bên trong vận chuyển, sử dụng pháp quyết các loại đều có biến hóa rất lớn. Hắn cười cười, nói cho ta nghe một chút đi thiên thủy giới a, tiểu ca, ta một mực rất kỳ quái, thiên thủy giới có lẽ đều là nước a, vì sao cùng hỏa có quan hệ, thiên thủy giới đến những quả tiên kia, còn có tiên nhân tu luyện pháp tắc, cơ hồ đều là có hỏa không có nước. Ha ha. Hà Thái Bình nở nụ cười, rất là cảm khái đạo, chúng ta thiên thủy giới nước, trên thực tế tiểu là hỏa a. Thiên thủy giới bên trên, vô luận hồ nước hải dương hay là dòng suối nhỏ vũng bùn, bên trong lưu động đều là nước hình thái hỏa, phóng ánh trong suốt, vô sắc vô vị, đương nhiên thật là nóng, nhưng thiên thủy giới người không có loại cảm giác này, địa hình như thế, thiên tượng cũng như thế, vô luận vũ tuyết sương sương ngủ, đều là hỏa ngưng kết mà thành, có thể nói, thiên thủy giới bên trên hỏa hoàn toàn thay thế nước tác dụng. Đại đa số giới đều là dùng nước làm sinh mệnh chi nguyên, mà thiên thủy giới nước là hỏa, như vậy tánh mạng chi nguyên cũng tiểu biến thành hỏa. Cái này cũng khiến cho thiên thủy giới cùng đại đa số giới rất không giống nhau, vô luận là động vật thực vật, vô luận là dòng sông sông núi, cũng hoặc người tu hành đều rất đặc biệt, thù là lạ dị. Đáng tiếc ta cũng không am hiểu miêu tả những cảnh tượng kia, nhưng tiểu ca đã đến có thể chứng kiến, chúng ta thiên thủy giới có thật đẹp, các loại thần kỳ cảnh quan, tuyệt đối đều là tiểu ca ngươi chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghĩ rồi nghĩ giống như không đến. Hà Thái Bình nói không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy đều là hoài niệm cùng cảm động. Chu Thư cười nói, ta đây nhất định muốn gặp thức một chút. Vài ngày sau, theo Ngọc Tử Khanh lại một lần nữa tới chơi, Chu Thư quyết định cùng Linh Lung các hợp tác. Tới đồng thời, Tề Thiên Lâu liên tiếp bái phòng Chu Thư mà không được, đều bị cự chi môn bên ngoài. Chu Thư như trước ở trên thanh cụ gì bế quan, mà bên ngoài Tân Nguyệt Thành thì là nhấc lên khí thế hung hung gợn sóng. Qua đi Tân Nguyệt Thành tam đại gia, tại giúp nhau chống lại dưới tình huống, tại thành chủ hết sức gắn bó xuống, bảo trì cân đối, nhưng bởi vì Chu Thư xuất hiện, cân đối thế cục đột nhiên tựu bị đánh vỡ. Sự tình có chút phức tạp. Tam đại gia mỗi một nhà đều có liên thủ một nhà giải quyết hết mặt khác một nhà, sau đó hai nhà độc đại nghĩ cách, ai không muốn chính mình càng cường đại hơn một chút, địch nhân càng ít một chút. Mà ý nghĩ này sở dĩ không thể thực hiện, chủ yếu là bởi vì thành chủ cần tam đại gia bảo trì cân đối, thành thế chân bạc, cộng đồng tiến bộ, hắn tiên thành mới có thể càng thêm phồn vinh, càng thêm hấp dẫn từ bên ngoài đến tiên nhân. Sau đó Chu Thư xuất hiện, Chu Thư đi yêu cầu hai nhà liên thủ đối phó mặt khác một nhà, theo mà thay đổi thiên thủy giới trạng thái. Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung các thấy được cơ hội này, kinh nghiệm một phen khó khăn chắc trở về sau, lựa chọn cường cường liên thủ. Lúc này đây liên thủ thoạt nhìn là vì thiên thủy giới, nhưng tất nhiên ảnh hưởng đến toàn bộ Tân Nguyệt Thành, ai biết lúc này đây về sau có phải hay không tựu bảo trì đi xuống. Nếu như đổi người khác tới đưa ra yêu cầu, hai nhà căn bản không có khả năng liên thủ, chỉ có Chu Thư có thể làm được. Phải nói cho đúng là Chu Thư thực lực cũng không phải cải biến thế cục nguyên nhân, tại ba cái khổng lồ thế lực trước mặt, Chu Thư không tính bất xuất, tiêu tính toán hắn thực lực có mạnh hơn nữa vài lần, gia nhập cái đó một nhà cũng không có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục, quan trọng là hắn và Vạn Hồn Tông đệ tử ràng buộc, cùng với trong tay hắn Vạn Hồn làm cho. Đổi người khác hoặc là hai nhà chính mình đến thúc đẩy hai nhà liên thủ, như vậy, tại còn chưa bắt đầu áp dụng thời điểm, cũng đã theo Tân Nguyệt Thành ở bên trong biến mất, nhưng bởi vì Vạn Hồn Tông quan hệ, liên thành chủ đều không thể phát huy lực ảnh hưởng, hắn không có khả năng giết chết hoặc trốn đi Chu Thư, đến cải biến trước mắt tình huống, tiểu chỉ có thể nhìn sự tình phát sinh biến hóa. Đương nhiên, nếu như thành chủ thật sự quyết định đi làm cũng hiểu rõ, nhưng thành chủ không có như vậy lựa chọn. Cụ thể nguyên nhân sẽ không người biết rõ. Có thể để xác định chính là, hai nhà độc đại cũng là có thể tiếp nhận, nhưng nếu như chỉ có một nhà độc đại, cái kia thành chủ nếu không muốn ra tay cũng muốn xuất thủ. Kỳ thật tiểu tiên thành mà nói, nếu như muốn đạt được càng toàn diện càng nhiều nữa đạo cùng pháp tắc, tiên thành ở bên trong xuất hiện loạn thế xuân thu, trong nhà đua tiếng mới là tốt nhất cục diện, sau đó mới là tam quốc thế chân vạc, lại sau nam bắc phân trị, kém cỏi nhất là một nhà thống nhất thiên hạ. Đây là Chu Thư nghĩ cách, bởi vì thư chi đạo là như thế này, mà mặt khác thành chủ như thế nào quản lý, còn muốn xem thành chủ chính mình đạo nhu cầu. Đương Linh Lung các cùng Bạch Ngọc Kinh quyết định liên thủ tin tức truyền ra lúc, Tân Nguyệt Thành tiểu lâm vào loạn cục. Tề Thiên Lâu đương nhiên không muốn chứng kiến đối thủ thành công liên hợp, bắt đầu đảo loạn, âm mưu dương mưu không ngừng, tất cả lớn nhỏ thương hội, trong khu nam khu tây khu, vô số chân tiên kim tiên đều bị liên lụy trong đó, hơn nữa thành chủ thoạt nhìn cũng không có đi ngăn cản nghĩ cách, chỉ cần không trong thành sát nhân, sự tình khác cũng tiểu tùy tiện. Mấy tháng này, có thể nói là Tân Nguyệt Thành nhất loạn mấy tháng. Không chỉ là nội thành, trung quanh hư không cũng biến thành chiến trường, chỗ đó có thể so sánh nội thành loạn nhiều lắm. Mà Chu Thư một mực đang bế quan, hoàn toàn không có tham dự, hắn không có hứng thú đi tham dự, mặc dù hắn cũng biết đây hết thảy ngọn nguồn có thể nói chính là hắn. Bất quá, hắn cũng sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội khó được, thời khắc đều thông qua Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung các người đến thu hoạch tin tức, hiểu rõ toàn bộ quá trình, vì tương lai thành lập cùng quản lý tiên thành hoặc giới, làm một ít chuẩn bị. 8 tháng sau, hết thảy gió êm sóng lặng. Nếu như hiện tại đi ra ngoài có thể biết rõ, hiện tại Tân Nguyệt Thành cùng qua đi không có gì khác nhau, quả thực là giống như lúc, có lẽ còn càng phồn vinh đi một tí, bởi vì Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung các vì tiêu trừ ảnh hưởng, đều làm rất nhiều ổn định thế cục cùng thu nạp người từ ngoài đến sự tình, vì thế đương nhiên cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, bất quá đâu rồi, những một cái giá lớn này cùng bọn họ theo Tề Thiên Lâu chỗ đó lấy được so sánh với, căn bản là không đáng cái gì. Ân, hiện tại Tân Nguyệt Thành ở bên trong đã không có Tề Thiên Lâu rồi. Đương nhiên, các thành dân đều còn nhớ rõ Tề Thiên Lâu, cũng sẽ hoài niệm, một cái lớn như thế thế lực, muốn hoàn toàn tiêu trừ hắn ảnh hưởng căn bản là không thể nào, nhưng có thể xác định chính là Tề Thiên Lâu muốn cho tàn lại cháy, tự chỉ có thể tại cái khác tiên thành mặt khác giới rồi. Rất nhanh a, thật là nhanh, nhưng là trong dự liệu. Đằng sau thành chủ cũng tham dự a. Nếu như không có thành chủ hỗ trợ, Tề Thiên Lâu những người kia sẽ không như vậy mà đơn giản rời khỏi, cũng rất khó hoàn toàn thanh trừ. Bọn hắn tối lui Bắc khu căn bản chính là không cách nào chi địa a. Năm đó liền Tam Đại gia đều chen vào không lọt đi địa phương. Thế cục đã định, sớm chút giải quyết đối với ai cũng tốt. Thời gian càng lâu đối với tiên thành càng bất lợi, thành chủ bất nhập trường, hội kéo hơn vài chục mấy trăm năm. Tàn khốc a, vốn chính là như vậy à? Một bước đạp sai, tại đây ngươi sẽ không cơ hội, có thể lưu lại mệnh, đã coi là không tệ. Đối với ngươi mà nói, đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Chẳng lẽ mất thế bọn hắn, còn muốn lần nữa tội vạn hồn tông? Cũng là a. Chương 2377, không hợp tình lý. Đi đi. Hai người liếc nhau, bước nhanh đi ra động phủ. Ngoài cửa đã có mấy người tại chờ đợi, nhìn thấy hai người lập tức cung kính chào đón, Chu Sơn chủ, Hà đạo hữu, Ngọc Cát chủ cùng Du Lâu chủ đang tại đỉnh núi chờ, thỉnh hai vị tiến đến thương lượng đại kế. Đáng nhắc tới chính là, Chu Thư không có gia nhập Linh Lung Các, cũng không có gia nhập Bạch Ngọc Kinh, vì vậy Linh Lung Các đem thượng thành cư quyền quản lý đưa cho Chu Thư, cho nên Chu Thư đã có cái sơn chủ danh xưng. Đỉnh núi một tòa phương đỉnh, Ngọc Tử Khanh cùng Du Phi Chi chính ở trong đó, nhìn thấy Chu Thư sau cùng một chỗ ra đón, chắp tay nhập tọa không cần nói thêm. Ngọc Tử Khanh nâng chén khen, mấy tháng không thấy, Chu đạo huynh lại tiến mấy bước, tại hạ là ra roi thúc ngựa cũng cản không nổi rồi. Chu Thư cười nhạt một tiếng, ấm giọng đạo, tu vi chưa đủ nhắc tới, mấy tháng không thấy, đạo hưu đã là Linh Lung Các các chủ, cái này có thể so với ta cường gia gấp trăm lần rồi. Ngọc Tử Khanh chưa phát giác ra thở dài, ra nghiêm thu núi không xuất ra, tại hạ mặc dù ngu dốt, cũng không khỏi không gánh chịu khởi trách nhiệm, thời khắc đều cảm thấy lực bất tòng tâm a. Du Phi Chi chậm rãi nói, Ngọc Các chủ dù chưa đến kim tiên, nhưng sở tác sở vi, so lệnh tôn chỉ có hơn chứ không kém, Tân Nguyệt Thành đều sừng, Tử Khanh kỳ tài cụ, vẫn còn thắng chính là phụ, kiếm có thể chống đỡ trăm người, chí có thể kháng cự vạn quân, các chủ vừa lại không cần kiêm tốn. Tại hạ cùng Du Lâu chủ so sánh với hay là trên lệnh rất nhiều. Ngọc Tử Khanh khẽ lắc đầu, Lâu chủ mới chí lớn cao, xử sự càng là quả quyết, nên ngừng tức đoạn, tại hạ nhớ rõ ngày đó Tề Lân từng nói, thế nhân sợ Phi Chi như sợ hổ, người nhà sợ Phi Chi như sợ lang, ta xa không bằng. Du Phi Chi thản nhiên nói, ha ha, phá sản khuyến chi luận, cần gì tiếc nuối. Chu Thư chưa phát giác ra âm thầm cười cười, hai nhà vừa mới đuổi xa Tề Thiên Lâu, hiện tại mà bắt đầu đối chọi gây gắt rồi, trông cậy vào một nhà độc đại sao? Bất quá cũng chỉ có thể như thế, dùng hôm nay Tân Nguyệt Thành thế cục, bọn hắn nhất định là đấu không đứng dậy. Quả nhiên, Ngọc Tử Khanh cười cười không nói, chuyển hướng Chu Thư đạo, Chu đạo hữu, ngươi tấn chức kim tiên bực này đại sự, Linh Lung Các còn chưa kịp tặng lễ, thật sự là thất lễ, cái này Linh Lung vòng tay, tính xin đạo hữu nhận lấy. Hắn đỡ ra một chỉ hộp ngọc, đặt ở Chu Thư trước mặt. Trong hộp ngọc nằm một tay hoàn, giống như kim như ngọc, bóng ánh sáng long lanh, vài tấc lớn nhỏ, đã có khắc hoa ngàn vạn. Không một chỗ không tinh gây nên, khắp nơi có thể thấy được linh lung tinh xảo, càng khó được là trong đó ẩn chứa lực lượng, tinh tế tra chi, ít nhất cũng có 3-4 loại. Du Phi Chi sắc mặt chấn động, ngoài ý muốn kinh ngạc xuống. Ngọc Tử Khanh khẽ mỉm cười, hiện ra vẻ hài lòng, đây là bản các cố ý vi đạo hữu chế tạo, có thể dùng tiên lực, ngũ hành chi lực, lực cắn nuốt, kiếm ý khu động, phát huy uy năng, mặt khác kèm theo 7 loại pháp quyết, công thủ đều bị, về phần cụ thể hiệu quả như thế nào, đạo hữu thử một lần liền biết. Chu Thư nhìn chăm chú lên vòng tay, động dung đạo, các chủ thật sự là phí tâm. Không có hay không, Ngọc Tử Khanh có phần lộ ra ý, khoát tay nói, thời gian bên trên gấp gáp một ít, thành phẩm chỉ là tam phẩm tiên khí, có chút không phù hợp đạo hữu thân phận, thật sự là băn khoăn a. Ta nhận, đa tạ các chủ. Chu Thư cầm lấy hộp ngọc, rất nghiêm túc đạo, sau này khả năng muốn nhiều quấy rầy các chủ rồi. Nhận lấy vòng tay, cũng không phải để ý đạt được tốt tiên khí, hắn không thiếu cái này, mà là khiếp sợ tại linh lung các thực lực. Trong thời gian ngắn, tối đa bất quá 1 năm, tìm được đầy đủ thích hợp tài liệu, sau đó đem 4 loại pháp tắc chi lực hỗn hợp đến cùng một chỗ, do đó hoàn thành một kiện tam phẩm tiên khí. Linh Lung Các không hổ là đại thương gia, tốc độ cùng chất lượng đều bị người bội phục, mặc dù hắn sớm biết như vậy Linh Lung Các là dùng luyện chế tiên khí lấy sừng, nhưng cường đến nước này, hay là rất khiếp sợ. Muốn nghiên cứu khí đạo lời nói, sau này không thiếu được muốn nhiều cùng Linh Lung Các liên hệ rồi. Linh Lung Các tùy thời xin đợi. Ngọc Tử Khanh thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Du Phi Chi mỉm cười nhìn xem, thỉnh thoảng gật đầu, trong nội tâm nhưng lại trẻ dưới, có chút khó hiểu. Như thế nào hiện tại đột nhiên tiễn đưa Chu Thư đại lễ? Ngọc Tử Khanh đây là muốn lôi kéo Chu Thư. Trước khi tiễn đưa Thượng Thanh Cư Sơn chủ cũng thế. Có thể không cần phải a. Hôm nay Tân Nguyệt Thành thế cục đã định, Chu Thư làm thẻ đánh bạc lớn nhất giá trị đã không có, lại lôi kéo không có quá đại ý nghĩa. Chu Thư mặc dù rất cường cũng là thiên tài, nhưng nhất định trở thành Vạn Hồn Tông đệ tử chân hồn thể, chỉ có thể muốn hắn hiện tại, về sau giá trị cơ hồ là linh, như vậy còn muốn đi lôi kéo, thật sự không có lợi nhất. Chẳng lẽ là Linh Lung Các có cái gì về Chu Thư mới tin tức? Chẳng lẽ là mình gần đây bề bộn nhiều việc đối phó Tề Thiên Lâu, sơ sót một sự tình? Hay là Ngọc Tử Khanh bởi vì kiếm đạo, cùng Chu Thư tỉnh táo tương thích, trở về muốn suy nghĩ thật kỹ rồi. Hắn dừng một chút, chỉ hoan âm thanh đạo, hai vị nói thiên thủy giới sự tình a. Chu Thư gật gật đầu, đúng, không biết hai vị có ý kiến gì. Du Phi Chi gật gật đầu, trầm giọng nói, Bạch Ngọc Kinh có thể ra 250 vị kim tiền, toàn lực trợ Chu đạo hữu giải quyết thiên thủy giới chi hoạn. Đa tạ lâu chủ rồi. Chu Thư chắp tay nói cảm ơn, sau lưng Hà Thái Bình cũng là bất trụ nói lời cảm tạ, trong mắt tựa hồ còn có quang tại tránh. Du Phi Chi cười nói, đạo hữu không cần khách khí, Bạch Ngọc Kinh nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Tề Thiên Lâu không có, nhưng hám địa viện chỉ giá trị không có giảm bớt, theo Tề Lân chỗ đó đạt được phá thiên truy về sau, Bạch Ngọc Kinh đã gom góp một bộ tiên khí, chỉ cần bồi dưỡng một cái người trong nhà đi tu luyện phá hoại pháp tắc, có thể cho Bạch Ngọc Kinh tăng thêm thật lớn chiến lực, điểm ấy tựa hồ cũng không khó, bởi vì Tề Thiên lâu chỗ đó về phá hoại pháp tắc rất nhiều pháp quyết bí thuật đều bị Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung Các chia cắt rồi. Ngọc Tử Khanh chỉ hoàn âm thanh đạo, Linh Lung Các xảy ra 150 người, nghe theo Chu đạo hữu mệnh lệnh. Nhìn Du Phi Chi liếc, hắn lại nói, bất quá Linh Lung Các tại hơn nửa năm trước tiểu phái ra 100 kim tiên tiến về Thiên Thủy giới, lại để cho bọn hắn trước đi giải quyết Tề Thiên lâu ở bên kia thế lực, đợi đến lúc Chu đạo hữu đến thời điểm, tin tưởng Thiên Thủy giới chỗ đó sẽ không còn có Tề Thiên lâu người tới quấy rầy rồi. Du Phi Chi trong nội tâm chấn động, càng phát ra cảm thấy cổ quái. Hiển nhiên, Linh Lung Các rất sớm liền làm muốn ủng hộ Chu Thư quyết định, khả năng so Chu Thư trở thành kim tiên còn muốn sớm. Bọn hắn làm như vậy, đến cùng vì cái gì? Đối với Bạch Ngọc Kinh mà nói, đã giải quyết Tề Thiên lâu, sau đó bang Chu Thư một thanh, đi Thiên Thủy giới hoàn thành hứa hẹn, lưu tốt thanh danh cũng thì xong rồi, về phần Chu Thư, đắc tội Vạn Hồn Tông, nhất định không có tương lai người, vì sao Linh Lung Các còn coi trọng như vậy, còn đặt cửa tại trên người hắn, không hợp tình lý. Chuyện này, nhất định muốn biết rõ ràng, hiện tại Tân Nguyệt Thành chỉ còn lại Linh Lung Các cùng Bạch Ngọc Kinh rồi, tuyệt không thể để cho bọn hắn chiếm được tiên cơ. Chu Thư thần sắc ngưng lại, nghiêm nghị nói, "Ngọc Các chủ phí tâm." Ngọc Tử Khanh cười cười nói, "Chu đạo hữu không cần để ý, đã quyết định muốn ủng hộ Chu đạo hữu, Linh Lung Các tự nhiên sẽ hết sức làm được tốt nhất." Chu Thư chắp tay nói cảm ơn, "Có các ngươi hai nhà tương trợ, khu trừ Thiên Thủy giới Long tộc này, nhất định sẽ không quá xa đã đến." Ngọc Tử Khanh giống như có chút suy nghĩ, không biết Chu đạo hữu ngày nào khởi hành. Tại hạ tốt an bài giao tiếp một chuyện. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, "Việc này không nên chậm trễ, vậy thì 3 ngày sau khởi hành a." Ngọc Tử Khanh liền vội vàng gật đầu, "Tốt, tại hạ hội chuẩn bị sẵn sàng." Du Phi Chi chỉ hoàn âm thanh đạo, đến lúc đó tại bến cảng cách nhìn, Chu đạo hữu. Chương 2378, Linh Lung bảo thuyền. 3 ngày sau, Tân Nguyệt Thành bến cảng bên trên, người đến người đi, so bình thường còn muốn náo nhiệt, đại đa số người đều lách vào tại ụ tàu trước, chằm chằm vào ổ trong kia một chiếc dài đến gần 10 dặm rộng cũng có gần 2 dặm cự thuyền, chỉ trỏ, nghị luận nhau nhau. Lớn như vậy phi thuyền à? Có thể giả bộ mấy vạn người a, ta chưa bao giờ thấy qua. Ta cũng vậy, cũng không biết là ai. Thượng diện có Linh Lung Các tiêu chí a, nhất định là Linh Lung Các. Không biết có chỗ lợi gì. Quá lớn, cương phong mang còn không thể nào vào được. Dòng nước xiết mang có thể à, chúng ta Tân Nguyệt Thành dòng nước xiết có chứa hơn 10 dặm rộng rồi, cũng không biết cái này phi thuyền kinh không lịch sự nhận được lên, cảm giác có chút khó, lớn như vậy khẳng định chịu không được sóng gió tàn phá. Cách đó không xa, mấy người chậm rãi đi tới. Du Phi Chi trên mặt có một tia kinh ngạc, "Ngọc lâu chủ, các ngươi Linh Lung bảo thuyền đã làm đi ra?" Ngọc Tử Khanh thản nhiên nói, "Rất sớm liền làm đi ra, đây đã là thứ 3 chiếc rồi." Du Phi Chi thần sắc ngưng lại, lần này đi Thiên Thủy giới, muốn dùng đến bảo thuyền. Ngọc Tử Khanh cười nhìn về phía Chu Thư, "Chu đạo hữu thời gian đang gấp, đương nhiên càng nhanh càng tốt, hơn nữa bảo thuyền sử dụng đến dễ dàng hơn." "Đúng rồi, Du lâu chủ, người của các ngươi cũng ngồi Linh Lung Các bảo thuyền à?" Du Phi Chi cười cười, gật đầu nói, "Tốt, nếu như chúng ta còn dùng phi thuyền, có thể tiểu cản trở rồi, bất quá Ngọc lâu chủ, cái này bảo thuyền có thể bán." Ngọc Tử Khanh nhẹ nhàng gật đầu, nếu như Du lâu chủ dùng qua cảm thấy tốt lời nói, tự nhiên là có thể đảm. "Đa tạ." Du Phi Chi giơ nhấc tay, chuyển hướng Chu Thư, chỉ xuống bên cạnh Kim Tiên, "Chu đạo hữu, vị này chính là Nhiếp Kinh Nhiếp đội trưởng, phụ trách thống lĩnh Bạch Ngọc Kinh Kim Tiên, lần này Thiên Thủy giới chi hành, hắn hội phục tùng Chu đạo hữu mệnh lệnh." Chu Thư vội vàng chắp tay nói, "Tại hạ Chu Thư, bái kiến Nhiếp đội trưởng." Nhiếp Kinh khuất thân hành lễ, thần sắc nghiêm nghị đứng ở Chu Thư sau lưng. Xem xét tiểu là cái tinh anh đàn ông, vững như ném lao, gương mặt kiên nghị, tu vi cũng tuyệt đối không kém, tại Chu Thư bái kiến Kim Tiên ở bên trong có thể xếp đến trước 2, cùng 24 trộm đại hàn cũng không kém là bao nhiêu. Du Phi Chi hiện ra một tia ngưng trọng, "Chu đạo hữu, có chuyện nhất định phải nói rõ ràng." Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, mới nói. Du Phi Chi chậm rãi nói, "Chúng ta Bạch Ngọc Kinh sẽ không giết Lục Long tộc, chỉ đổi xa, kính xin đạo hữu lý giải." Bên cạnh Ngọc Tử Khanh cũng đi theo nhẹ gật đầu, "Tiên thành không tiện kết thù kết toán quá sâu, chúng ta Linh Lung Các cũng là như thế, chỉ có điểm này yêu cầu." Chu Thư cười nhạt một tiếng, "Cái này ta minh bạch, yên tâm tự là, nếu như Long tộc cam nguyện chịu trói ly khai, ta cũng sẽ không thương bọn hắn tính mạng, nếu như bọn hắn cố ý không đi, muốn giết bọn hắn thời điểm, có ta cùng Tiên Thủy giới cũng là đủ rồi." "Đa tạ đạo hữu lý giải." Hai người gật gật đầu, làm như cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Tử Khanh chỉ bên người Kim Tiên, "Chu đạo hữu, vị này chính là Bộ Phong Bộ đội trưởng, phụ trách thống lĩnh Linh Lung Các Kim Tiên, ngươi có chuyện gì phân phó hắn tự là, ngoại trừ trước khi điểm này, sự tình khác hắn tuyệt sẽ không cãi lời, như có cãi lời, đạo hữu có thể tự tác xử trí." Bộ Phong tiến lên trước một bước, la lớn, "Như vi quân lệnh, Bộ Phong cầu trạm lập quyết." Hình dung phương chính, đi lại kiên định, cả người đều lộ ra một loại quân nhân khí chất, kỷ luật chí thượng, theo lệnh mà làm. Đối với hai vị này đội trưởng, Chu Thư tự nhiên là rất hài lòng, gật đầu nói, "Lần này muốn dựa vào hai vị rồi, các ngươi trước dẫn người lên thuyền a." Nhiếp Kinh cùng Bộ Phong gật gật đầu, mang theo riêng phần mình nhân lập tức thuyền, mấy trăm người cùng một chỗ lên thuyền, lại chỉnh tề, không có chút cảm giác nào lộn xộn, cũng không nghe thấy một tia tạp âm. Điểm ấy lại để cho Chu Thư cũng là bội phục không thôi, nhịn không được không ngớt lời hô khen. Chỉ xem loại này kỷ luật nghiêm minh chấp hành lực, đã biết rõ lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối rất cường, đại tiên thành đại hào thủ hạ Kim Tiên hoàn toàn chính xác xuất sắc, căn bản không phải Vô Phương Thành những ngư long hỗn tạp kia Kim Tiên nhóm có thể so sánh, kém đến có chút xa. "Nhị ca." Xa xa, một đạo bóng trắng đột nhiên bay tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Du Sung Chi hướng về phía Du Phi Chi hô, "Hôm nay muốn đi chinh phạt Thiên Thủy giới rồi, ngươi như thế nào gạt ta ạ?" Du Phi Chi nhíu nhíu mày, "Tứ đệ, ngươi không ở nhà hảo hảo củng cố tu vi, chạy ra tới làm cái gì? Ta đã hoàn toàn thích ứng Kim Tiên rồi, không có vấn đề, lần này tiên thành cuộc chiến tựu để cho ta đi thôi, nhị ca." Du Sung Chi thấp giọng khẩn cầu lấy, đột nhiên quát to lên, như là phát hiện cái gì bảo vật, "Hoa, còn có Linh Lung bảo thuyền." Hắn chầm chậm vào không xa bảo thuyền, con mắt giống như sáng lên bóng đèn, lóe lên lóe lên. Du Phi Chi nhìn hắn một cái, trầm ngâm nói, ngươi muốn đi cũng được, bất quá phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Du Sung Chi cũng không quay đầu lại đạo, nhị ca ngươi nói, ta nhất định đáp ứng ngươi. Du Phi Chi trầm giọng nói, lần đi thiên thủy giới, ngươi nhất định phải đi theo Chu đạo hữu, thời khắc không rời, không được tự tiện ly khai, chuyện gì đều muốn nghe hắn phân phó, nếu như không đáp ứng, cũng đừng có đi. Hắn nhìn về phía Chu Thư, hình như có chút ít bất đắc dĩ nói, Chu đạo hữu, kính xin ngươi phi tâm. Chu Thư nhẹ gật đầu, ta sẽ nhìn xem. Du Sung Chi có thể là không có ý, nhưng Du Phi Chi hơn phân nửa có mục đích gì, nhưng Chu Thư cũng không lắm để ý. Có vạn hồn làm cho tại, vô luận Bạch Ngọc Kinh hay là Linh Lung Các, hiện tại đều khó có khả năng đối phó hắn. Chu đạo huynh, Hà đạo huynh, chúng ta nhanh lên bên trên bảo thuyền a. Được nhận lời, Du Sung Chi dị thường hưng phấn, lôi kéo hai người tiểu hướng bảo trên thuyền đi. Chu Thư cười chắp tay, Ngọc lâu chủ, Du lâu chủ, cái kia tại hạ liền cáo từ rồi. Chúc Chu đạo hữu đắc thắng trở về, đạt được ước muốn. Hai người mỉm cười hoàn lễ, đưa Chu Thư sau khi rời đi, hai người ánh mắt giao hội đến cùng một chỗ, đều mang theo một tia nghi hoặc. Du Sung Chi lên bảo thuyền, trong mắt hào quang càng nhiều, hưng phấn không thôi. Đã sớm nghe nói qua Linh Lung bảo thuyền, nhưng không nghĩ tới là cái dạng này, thật sự thật lớn a. So tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chu Thư cũng có đồng cảm, bên ngoài thoạt nhìn 10 dặm đã không nhỏ, bên trong sợ không có mấy trăm dặm, tựa như một cái ngũ tạng đều đủ tiểu thế giới, muốn cái gì đều có thể tìm được, thậm chí còn có vài chỗ động tiên, tiên khí không thể so với động phủ kém bao nhiêu, ở bên trong bế quan mấy trăm tái sợ là cũng không có vấn đề gì, mà nếu như dùng khí đạo, kiến trúc chi đạo cùng cơ quan đạo ánh mắt xem, tại đây khắp nơi đều lộ ra suy nghĩ lý thú độc cụ, rất nhiều đều là Chu Thư chưa từng bái. Kiến nghĩ tới thủ đoạn, có loại góp lại người cảm giác. Ví dụ như cái kia xoay tròn bay lên cầu thang, qua lại dao động đăng hỏa, cơ hội hoàn toàn trong suốt có thể xem đi ra bên ngoài kim loại thuyền vách tường, thân thuyền bên trên hàng hà hình dạng khác nhau lỗ thủng. Trước khi vừa tới Tân Nguyệt Thành cái này tòa phát đạt tiên thành lúc, hắn từng có loại cảm giác này, nhưng ở cũng thành thói quen, hôm nay tại đây bảo trong thuyền, cảm giác lại trở lại rồi, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Hà Thái Bình cũng là kinh trụ, tại bảo trong thuyền bộ nhìn hồi lâu, không hiểu có loại khoa học kỹ thuật vượt lên đầu ngoại giới mấy trăm năm cảm giác. Bộ Phong bước nhanh đi tới, đứng nghiêm rồi, Chu sơn chủ, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lái thuyền. Vậy thì lái thuyền a. Chu Thư khẽ mỉm cười, bộ đội trưởng, một hồi kính xin ngươi cho chúng ta giới thiệu thoáng một phát cái này chiếc bảo thuyền, chúng ta rất ngạc nhiên. Tốt. Bộ Phong dùng sức gật đầu, trong ánh mắt mang theo rất nhiều tự hào. Chương 2379, tiên thạch kính phục. Linh Lung bảo thuyền khởi động rồi. Vô thanh vô tức, nhưng tốc độ rất nhanh tựu tăng lên, trung quanh cảnh sắc tất cả đều chợt lóe lên. Thật nhanh. Chu Thư chạy dưới, bảo thuyền tốc độ so Minh Sa phi toa nhanh gấp 5 lần có thừa, mặc dù có dòng nước xiết mang quan hệ, nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Lớn như vậy cự thuyền, là như thế nào làm được, thì như thế nào bảo trì? Dựa theo cái tốc độ này tiến lên, sợ là đi thiên thủy giới đều không dùng được một năm. Hà Thái Bình nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, cũng tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không thể tưởng tượng nổi. Nhanh, còn thoải mái. Du Sung Chi chầm chậm vào thuyền bên ngoài, đáng tiếc chúng ta Bạch Ngọc Kinh làm không được. Ai? Chu Thư nghi đạo, Bạch Ngọc Kinh cũng muốn làm. Du Sung Chi gật gật đầu, đúng vậy, ta nhớ được là 700 năm trước hay là bao lâu, nhị ca nói, lúc đương thời người mang theo bảo thuyền bản vẽ đến bán, tổng cộng hơn 7000 chương ngọc giản, nội thành Tam gia nhìn sau đều cho rằng là vật báu vô giá, toàn bộ đều mơ tưởng, vì thế khởi rất nhiều tranh đấu. Cuối cùng thành chủ làm chủ, đem bản vẽ phục chế 3 phần, mỗi gia tất cả được 1 phần, Tam gia đều tại tranh làm bảo thuyền, cuối cùng là Linh Lung Các trước làm đi ra, chúng ta Bạch Ngọc Kinh. Nhị ca tổng nói rất khó khăn, tốn hao cũng quá đại. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, bao nhiêu? Du Sung Chi có một ít tiếc nuối, làm một chiếc bảo thuyền không sai biệt lắm muốn Bạch Ngọc Kinh 10 năm thu nhập, Bạch Ngọc Kinh một mực không có quá tốt khí sư, lo lắng thất bại, vậy thì lãng phí một cách vô ích rất nhiều tài nguyên, sẽ không có quá mức chuyên tâm đi làm, đến bây giờ cũng không có gì thành tích. Là rất khó a. Chu Thư nhẹ gật đầu, hơn 7000 chương ngọc giản bản vẽ liên lụy đến rất nhiều loại đạo, hàng hà tài liệu chân quý, cái này tốn hao coi như là Bạch Ngọc Kinh cũng khó khăn thừa nhận, bất quá hắn cũng rất tò mò, cái này tiêu hao thật lớn như thế bảo thuyền, đến cùng còn có chỗ lợi gì, tuy nói chỉ từ tốc độ mà nói, đã xem như đáng giá rồi. Hà Thái Bình ngừng tạm, cái kia bán bản vẽ người là ai? Tại sao có thể có như vậy bản vẽ? Du Sung Chi lắc đầu, không biết, nhị ca chưa nói, bất quá, giống như người nọ mất tích. Hà Thái Bình gật gật đầu, làm như sớm đã ngờ tới, không có nói cái gì nữa. Lúc này, Bộ Phong đi nhanh tới, đứng tại mấy người trước người, chính âm thanh hành lễ, Chu sơn chủ, Bộ Phong đến đây báo danh. Chu Thư mỉm cười nói, bộ đội trưởng không cần khách khí, ngồi xuống từ từ nói, đều chờ đợi ngươi đấy. Bộ Phong gật gật đầu, ngồi xuống cũng là ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, mấy vị đạo hữu, ta đây tiểu nói vài lời về Linh Lung bảo thuyền sự tình, kỳ thật cái này chiếc bảo thuyền là chúng ta Linh Lung các luyện chế lớn nhất cũng là xuất sắc nhất pháp bảo. Linh Lung bảo thuyền không chỉ là thuyền, càng là một tòa chính thức pháo đài bay. Cả tòa bảo thuyền tổng cộng đã bao hàm 726 tòa trận pháp, vận dụng 9 loại pháp tắc chi lực, khiến cho bề ngoài vách tường chắc chắn vô cùng, có thể ngăn cản 70 vị kim tiên liên thủ hợp kích, Thái Ức hoặc Đại La kim tiên muốn hoàn toàn phá vỡ cũng muốn tốn hao 3 ngày đã ngoài, lực phòng ngự xuất chúng, lực công kích cũng không tính chênh lệch, ví dụ như thân thuyền hóa trang đưa 27 cụ ngã ngựa nguyệt luân, có thể phát ra cường lực ngã ngựa nguyệt luân nhận, kim tiên. Nan địch, mà đầu thuyền đại thành sừng nhọn, dùng tài liệu là tím sao băng toàn, chư thiên trong kiên cố nhất tài liệu một trong, toàn lực va chạm xuống, cơ hồ không có gì phòng ngự cháo có thể ngăn cản. Nghe đến đó, Hà Thái Bình khó giấu hưng phấn, lợi hại như vậy, đây chẳng phải là chỉ dựa vào cái này bảo thuyền có thể đánh hạ một tòa tiểu tiên thành. Thiên thủy giới cũng hoàn toàn không nói chơi. Du Sung Chi trừng lớn mắt, cao thấp tả hữu nhìn xem, toàn thân đều tại sáng lên, thật lợi hại à, nhiều như vậy trận pháp, các ngươi làm như thế nào thành công đó a? Chu Thư rất có đồng cảm, nếu như Vô Phương Thành có như vậy một tòa bảo thuyền, sợ là đã sớm đem Hắc Sa Ổ cho đánh ra rồi, qua lại đụng mấy trăm xuống, Hắc Sa Ổ đều muốn nát, tiểu tính toán đại đảo chủ cũng ngăn không được. Đương nhiên hắn biết chắc đạo, Vô Phương Thành thành chủ căn bản làm không được, cũng mua không nổi. Hắn suy nghĩ một chút nói, bảo thuyền tiêu hao khẳng định rất lớn a. Rất lớn. Bộ Phong chăm chú gật đầu, sở hữu trận pháp đều cần tiên thạch, số ít trận pháp còn cần kim tiên thêm vào thao túng, muốn nguyên vẹn sử dụng ra linh lung bảo thuyền công năng, mỗi canh giờ ước chừng cần hơn 200 triệu tiên thạch, trong đó đại thành sừng nhọn dùng một lần muốn tiêu hao 100 triệu tiên thạch, hiện tại chúng ta chỉ dùng phi hành cùng phòng hộ mấy cái công năng, hơn nữa có mấy trăm kim tiên phụ trợ, nhưng mỗi ngày cũng muốn tiêu hao 2000 vạn tả hữu tiên thạch. Hà Thái Bình thoáng một phát định trụ rồi, ngơ ngác nói, mắc như vậy, căn bản dùng không nổi a. Du Sung Chi không có phản ứng gì, giống như cũng không phải rất nhiều đâu rồi, trở về nhất định phải làm cho nhị ca thử lại lần nữa. Chu Thư chậm rãi gật đầu, tính tính toán toán cũng đáng được rồi. Cái này tòa bảo thuyền toàn lực xuất kích, không sai biệt lắm tương đương với 4-500 kim tiên tập hợp cùng một chỗ lực lượng, mà muốn đem ra sử dụng 4-500 tên kim tiên vì người dốc sức liều mạng cả ngày, chỉ phí 2.4 tỷ tiên thạch căn bản không có khả năng đủ, tiêu tính toán nhân với 10, kim tiên đều ngại ít, cho nên nói dùng bảo thuyền thật sự tính toán tiện nghi. Tại chư thiên ở bên trong, nhân lực thủy chung muốn so với tiên thạch quý rất nhiều. Tại đây lại nói một chút tiên thạch. Tiên thạch tiểu là có tiền công năng tin. Thiết lập là, từng bình thường tán tiên một ngày tu luyện ra tiên lực tiểu là một khối tiên thạch, cũng không phải là cả ngày tu luyện, bình thường tu luyện lưỡng 3 canh giờ là được, mà chân tiên tấn chức chiết xuất tiên lực, một ngày ít nhất cũng là 200-300 khối tiên thạch hướng bên trên, kim tiên càng mạnh hơn nữa, một ngày phun ra nuốt vào tiên khí chuyển hóa tiên lực, tiểu là hơn vạn tiên thạch, nếu như người tu hành không tu luyện, chuyên tâm tích lũy tiên thạch lợi nhuận tiên thạch. Tích lũy tốc độ đều không chậm, Tân Nguyệt Thành gần 9000 tiên, bên trên 10 vạn chân tiên, tán tiên bất luận, mỗi ngày sản xuất tiên thạch số lượng to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, tuyệt đối không phải sở hữu tiên nhân đều tại tích lũy tiên thạch, chỉ có số rất ít tiên nhân tại như vậy làm, ví dụ như người nghèo, phạm nhân, còn có bị nô dịch, nhưng nội thành vẫn có đại lượng tiên thạch sản xuất, cái này là thành chủ nguyên nhân rồi, tiên nhân tại hấp thu tiên khí chuyển hóa tiên lực đồng thời, có đại lượng tiên khí bị lãng phí tiên khí lắng đọng xuống, tại thành chủ tại đây tiểu sẽ biến thành tiên thạch, những tiên thạch này đại bộ phận đều bị hồi phục vi tiên khí phản hồi đến trong trời đất đi, nhưng là có một số nhỏ tiến nhập tiên thành lưu thông. Cái này một số nhỏ tiên thạch số lượng cũng đủ để duy trì tiên thành lưu thông nhu cầu. Tiên thạch lai nguyên ở tiên nhân, mà sinh ra tiên thạch ngọn nguồn thì là giới bên trong tiên khí. Tiên thành thành chủ làm thế giới bổn nguyên, nắm giữ thế giới tiên khí luân chuyển, từ bên ngoài đến tài nguyên chuyển hóa làm tiên khí, tiên nhân tử vong tiên khí trở về thiên địa, giới bản thân vạn vật cũng có tiên khí, tăng thêm bản thân năng lực, qua lại luân chuyển, tiên thành phát triển được tốt, tiên khí sẽ rất khó suy kiệt. Từ loại nào trình độ đi lên nói, chỉ có tiên thành trong co tiên nhân, thành chủ tiên thạch tựu là vô cùng. Bộ Phong nhìn chăm chú lên Chu Thư, thần sắc có phần lộ ra ngưng trọng, Chu Sơn chủ nói đúng, dùng bảo thuyền so dùng kim tiên tiện nghi nhiều lắm. Hơn nữa huynh đệ chúng ta cũng có thể chết ít mấy cái a. Đúng vậy a, nhân tài là quý giá nhất. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, ấm giọng đạo, bộ đội trưởng yên tâm tự là, Linh Lung Các cùng Bạch Ngọc Kinh cho chúng ta xuất lực, ta như thế nào lại không chú trọng chư vị sinh tử. Ta có thể cam đoan, lần này thiên thủy giới chi hành, chư vị không có quá nhiều nguy hiểm. Đa tạ Chu Sơn chủ rồi. Bộ Phong nghiêm nghị đứng dậy, đối với Chu Thư hành lễ, thần sắc thành khẩn, còn nhiều hơn rất nhiều kính cẩn. Hắn chỉ là tùy ý thăm dò vài câu, Chu Thư sẽ hiểu tâm ý của hắn, còn trực tiếp làm ra cam đoan, hắn như thế nào hội không đúng Chu Thư kính phục. Chương 2380, trực tiếp đột nhập. Mấy tháng sau, Linh Lung bảo thuyền nhanh chóng cách rời dòng nước xiết mang, hướng bay về phía nam đi. Không bao lâu, thiên thủy giới tựu xuất hiện tại trước mắt. Như Hà Thái Bình nói, là một cái phi thường xinh đẹp giới, hồng hồng lục lục, ngũ quang thập sắc, cùng huyền hoàng giới có chút cùng loại, ngoại tầng bao phủ bóng ánh vòng bảo hộ quang hoàn, nhìn lại sinh cơ mười phần, nhưng đáng tiếc chính là, chói mắt quang hoàn bên trên đã có một cái đen nhánh xấu xí đại động, trung quanh dơ bẩn không chịu nổi, hắc khí lạnh lạnh, như là một cái đại thương khẩu, như thế nào cũng khép lại không được miệng vết thương. Hiển nhiên, Long tộc phá hủy thiên thủy giới phòng hộ, thông qua cái này đại động tiến nhập thiên thủy giới, cải biến thiên thủy giới, chúa tể thiên thủy giới. Bảo Thuyền chậm rãi dừng lại, nhìn chăm chú lên đại động, Hà Thái Bình thân hình có chút rung rung, gương mặt có chút vặn mèo, kích động cùng phẫn nộ giao tạp cùng một chỗ, khó tả hán trạng. Chu Sơn chủ, phía trước tựu là thiên thủy giới. Nhất Kinh chính âm thanh đạo, chúng ta nên làm như thế nào? Kính xin Sơn chủ bảo cho biết. Chu Thư nhìn Hà Thái Bình liếc, chỉ hoan âm thanh đạo, các ngươi cảm thấy thế nào? Nhất Kinh chỉ hoan âm thanh đạo, lối ra khẳng định có người trông coi, từ nơi này đi vào dễ dàng đánh rắn động cỏ, không bằng từng nhóm theo địa phương khác tiến vào thiên thủy giới, từng cái trừ bỏ Long tộc thế lực, lại tập trung đánh Long tộc hang ổ chí thượng gốc. Bộ Phong đi theo đạo, nhiếp đội trưởng nói không sai, chúng ta Linh Lung Các nhìn trời thủy quyển rất quen thuộc, ở đâu có Long tộc nhất thanh nhị sở, phân được chuẩn tiến vào, cùng tại thiên thủy giới Linh Lung Các kim tiên hội hợp, lại tập hợp ưu thế binh lực phân biệt vây quét, lại một lần hành động đánh tan chí thượng gốc, là thượng sách. Chu Thư nhìn về phía Hà Thái Bình, giống như có chút suy nghĩ, tiểu ca, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Thái Bình cắn răng nói, chỉ cần có thể nhanh chóng giải quyết hết Long tộc, như thế nào cũng có thể. Nhìn nhìn kích động Du Sung Chi, Chu Thư nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, đã có bảo thuyền tại, làm gì nhiều hơn nữa phí công phu, liền trực tiếp từ nơi này đột nhập a, tốc độ tận lực chậm một chút, không cần sợ đánh rắn động cỏ. À, Nhiếp Kinh trệ dưới, cái kia Long tộc rất nhanh có thể phát hiện, cũng có thể điều động toàn bộ binh lực đến ngăn cản chúng ta, đến lúc đó. Bộ Phong giống như có điều ngộ ra, Chu Sơn chủ, ý định trực tiếp cùng bọn họ quyết chiến. Chu Thư gật gật đầu, đúng vậy, vốn là thu phục cố thổ, lúc này lấy đường chính chi sư khắc chi, không cần thắng vì đánh bất ngờ, huống chi địch chủ ta khách, Long tộc chiếm giữ thiên thủy giới nhiều năm, chúng ta tiến vào thiên thủy giới sau có nhiều bất tiện, chưa hẳn có thể thuận lợi. Nhiếp Kinh vội la lên, thế nhưng mà, Chu Thư khoát tay áo, ta biết rõ các ngươi là kiêng kỵ thương vong, không cần phải lo lắng, có bảo thuyền tại, thương vong sẽ không đại. Bộ Phong thần sắc không thay đổi, nhấc tay đạo, sơn chủ, ta đây cái này đi chuẩn bị, tùy thời có thể tiến lên, tiến vào thiên thủy giới. Chu Thư gật gật đầu, phiền thoái bước đội trưởng, nhất đội trưởng, đem ngươi bạch ngọc kinh kim tiên phân ba đội, tùy thời chuẩn bị xuất động, trợ giúp phòng hộ bảo thuyền. Vâng. Hai người cùng một chỗ lên tiếng, rất nhanh đi, mặc dù còn có chút khó hiểu, nhưng thi hành mệnh lệnh cũng là hào nghiêm túc. Tốt một cái đường chính chi sư, giành lại cố thổ. Du Sung Chi nhìn xem Chu Thư đạo, nhưng ta biết rõ, kỳ thật ngươi chỉ là không muốn tại thiên thủy giới nộp lên chiến a, miễn cho lại để cho thiên thủy giới lâm vào chiến hỏa, trở thành chiến trường lại bị độc hại. Đạo huynh ngươi phần này trách trời thương dân, rất có thánh nhân di phong đấy. Đừng loạn khoa chúng ta, vốn là nên như thế. Chu Thư khẽ lắc đầu, có phần lộ ra ngưng trọng đạo, tốt non sông, nếu là mấy trăm kim tiên ở bên trong đánh nhau, còn có thể còn lại bao nhiêu nguyên vẹn hay sao? Tiêu tính toán có thể cầm lại thiên thủy giới, muốn trùng kiến vừa muốn thêm vào tốn hao bao nhiêu tinh lực, cần gì chứ? Chu Thư, ngươi. Hà Thái Bình sợ run lên, dùng sức gõ đầu của mình, ngươi nghĩ đến thanh thanh sở sở, tự chính mình lại không nghĩ rằng, thật sự là đáng hận. Chu Thư bình tĩnh đạo, tiểu ca ngươi quang muốn tiêu diệt Long tộc đi, sự đáo lâm đầu ngược lại càng phải tỉnh táo, lập tức tiểu muốn bắt đầu, hảo hảo chuẩn bị một chút ta, không muốn quá trông cậy vào Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung các kim tiên, bọn hắn không chịu sát Long tộc, tất không có khả năng toàn lực, đến lúc đó sát nhân, cũng chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta. Du Sung Chi vội la lên, là ba người, ta có thể không sợ Long tộc. Hà Thái Bình gật đầu, biên độ rất bé cũng rất dùng sức, yên tâm, thiên thủy giới là của ta sân nhà. Linh Lung bảo thuyền phát ra ầm ầm thanh âm, chậm rãi hướng cái kia chỗ đại động bay đi. Không tới trước động khẩu, chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh rất nhanh phi gần, ngăn tại bảo thuyền trước mặt. Bốn người thân hình đều là kỳ dị trạng, ít nhất cũng có năm trượng, ngoại hình giống như người, nhưng diện mục lại bất đồng, rộng rãi ngạch sâu mục, râu dài che mặt, lờ mờ có thể chứng kiến hai cây loẹt loẹt sáng lên răng nanh, lộ ra địa phương đều có từng mảnh lân giáp, hoặc hắc hoặc hồng. Xem xét đã biết rõ, cái này mấy cái là gần Long tộc, huyết mạch cũng không thuần khiết Long tộc. Gần Long tộc, tựa là Long tộc cùng mặt khác yêu thú thần thú hỗn tạp mà sinh chủng tộc. Long tộc trời sinh tính phóng đãng, cơ hồ có thể cùng ngoại trừ người ngoại trừ bất cứ sinh vật nào giảng hòa, gần Long tộc cũng là chủng loại phồn đa, chiếm cứ Long giới ở bên trong tuyệt đại đa số, không sai biệt lắm thập phần chi chín, còn chân chính cha mẹ đều là thuần khiết Long tộc huyết mạch thuần khiết Long tộc rất ít, bọn hắn thì là Long trong quý tộc, trời sinh có thể biến ảo thành các loại hình dạng, hình người cũng hoàn mỹ, quả quyết sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mặt khác, gần trong Long tộc cũng không thiếu cường giả, nhất là Long tộc cùng thần thú kết hợp mà sinh. Vô luận Long tộc hay là gần Long tộc, mặc dù tự cho là cao quý, nhưng cùng chư thiên ở bên trong đại đa số chủng tộc đồng dạng, bình thường đều là dùng hình người xuất hiện. Người cuối cùng là vạn vật chi linh, tiêu tính toán lại xem thường lúc ban đầu nhân loại, chúng tộc khác cũng muốn trở thành cùng nhân loại tương tự chính là bộ dáng, dùng giống người vi mỹ. Cái gì đó, dám xông vào thiên thủy giới. Đều xuống, để cho chúng ta kiểm tra. Nơi này là chúng ta Long tộc địa bàn, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện xông vào. Muốn tiến đến muốn giao nạp phí tổn, người lớn như vậy một chiếc thuyền, ít nhất cũng phải 5 vạn túi nhất phẩm long thực. Bốn người cùng một chỗ hô lớn, thanh âm dị thường chói tai, thoạt nhìn hóa hình được thật sự không triệt để. Cái gọi là long thực, thức yêu thú thịt. Bất đồng Long tộc đồ ăn tất cả không giống nhau. Ví dụ như Ly Long dùng ngũ hành là thức ăn, Trúc Long dùng âm hồn là thức ăn, Bàn Long dùng hải thú là thức ăn, Thanh Long dùng phong lôi là thức ăn, Dực Long dùng tài bảo là thức ăn các loại, nhưng đối với huyết thống bất chính gần Long tộc mà nói, thì là ăn tạp, trong đó yêu thú thịt cùng khoáng vật là thường thấy nhất hai chủng. Nhiếp Kinh cùng Bộ Phong nhìn chăm chú lên Chu Thư, chờ hắn mệnh lệnh. Chu Thư mắt nhìn Hà Thái Bình, nhặt cười nhặt nói, cái này bốn cái, ngươi có thể a? Hà Thái Bình không chút do dự gật đầu, ta đi giải quyết bọn hắn. Du Sung Chi đi theo đạo, đợi một chút, ta cũng đi hỗ trợ. Bảo thuyền bên cạnh phía trước đột nhiên hiện ra một cánh cửa, Hà Thái Bình bỗng nhiên loại ra như thiểm điện bay về phía cái kia bốn cái Long tộc. Ngươi là ai, muốn làm cái gì? Thấy thế nào đi lên có chút quen thuộc. A, ngươi không phải Kim đại nhân nô lệ Tiểu Ngũ sao? Tiểu Ngũ trở lại rồi. Vậy mà chui đầu vào lưới. Điều này cũng tốt, giảm đi chúng ta lại phái người rồi. Mấy người nhìn chăm chú nhìn xem Hà Thái Bình, làm như xem xảy ra điều gì, diện mục lập tức hiện ra rất nhiều dữ tợn, dương nhanh múa vút xuống lại tới. Hà Thái Bình trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, không chút nào dừng lại xông đi lên. A a. Vài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chương 2381, câm miệng cho ta, cũng không để cho ta lưu một cái. Nhìn xem phiêu trên không trung tàn phá thi hải, Du Sung Chi nhíu nhíu mày, còn nói cầm Long tộc thử xem tay đâu rồi, trên thuyền cùng các ngươi đánh nữa mấy tháng, thật vất vả gặp được một địch nhân, cho rằng có thể nghiệm chứng một chút, ngươi lại một cái đều không lưu. Thật có lỗi, ta hận không thể tự tay giết sạch tại đây sở hữu Long tộc. Trên người mang theo một mảnh máu đen Hà Thái Bình nhìn chăm chú lên thiên thủy giới, cũng không quay đầu lại đạo, ánh mắt rất lạnh, càng lộ ra một loại thám thiết đến mức tận cùng bi thương. Du Sung Chi chệ dưới, không nói. Ô, ô, hô. Lúc này nặng nề thanh âm theo giới trong truyền đến, liên tiếp không ngừng. Đây là Long tộc tiếng kèn. Nhiếp Kinh thần sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn muốn đến rồi. Ân. Chu Thư rất bình tĩnh, kêu gọi bên ngoài hai người, các ngươi đều trở về à, chậm rãi tiến lên, chờ bọn hắn đến. Linh Lung bảo thuyền chậm rãi bay lên, ở đằng kia cực lớn lại tàn phá đại trong động. Nhìn chăm chú lên trung quanh, Hà Thái Bình trong ánh mắt tất cả đều là cửu hận, cũng khó trách hắn, mỗi thời mỗi khác, đều có đại lượng bổn nguyên chi khí thông qua đại động sói mòn đi ra ngoài, chẳng khác gì là mãn tính tự sát. Tiếp tục nữa, thiên thủy giới hội đang không ngừng suy yếu trong chết đi, mà chỉ thấy lợi trước mắt chỉ vì tài nguyên Long tộc lại tuyệt sẽ không quản, hoàn toàn trái lại, vì duy trì thông đạo lâu dài tồn tại, bọn hắn còn sẽ không ngừng phá hư, không cho thiên thủy giới bổn nguyên mình tu bổ. Chu Thư vô vô vai của hắn, chỉ muốn đoạt lại thiên thủy giới, đều sẽ khá hơn. Ta minh bạch. Hà Thái Bình nhẹ gật đầu. Thiên thủy giới ở bên trong, tiếng kèn có như phong hỏa đài bên trên phong hỏa, lập tức tụ truyền khắp hơn phân nửa thiên thủy giới. Cái gì? Có người xâm lấn? Ai dám đến chọc chúng Long tộc? Bất kể rồi, tốc độ tập hợp đều đi chí thượng cốc. Các nơi cận Long tộc nhao nhao hướng chí thượng cốc tập trung, mà thiên thủy giới bên trên dân bản địa lại là nghi hoặc lại là chờ mong, bất kể là ai, tổng so với Long tộc muốn tốt. Chí thượng cốc, Long tộc cùng cận Long tộc xào huyệt, chỗ dãy núi tầm đó, vốn lượn có như bà long. Trong cốc ở chỗ sâu trong, rộng chừng 5 dặm thác nước bay thẳng mà xuống, phía dưới một tòa rộng lớn bình hồ, thủy quang lan tan. Bình trong hồ, một chỉ tầm hơn 10 trượng hỏa long đang tại chậm rãi du động, ngẫu nhiên kích thích gợn sóng, hóa thành rực rỡ như minh châu giọt nước, lộn xộn dương bỏ ra, phiêu miểu như sương mù. Hỏa long tự nhiên là thuần khiết long tộc, nó là ly long bên trong dị loại biến chủng, chưa từng nắm giữ nguyên vẹn ngũ hành, chỉ phải hỏa hành, bởi vậy đã ở hỏa hành chi lực bên trên riêng một mặt cờ, so với bình thường ly long ngược lại còn mạnh hơn một ít, tới tương tự chính là còn có thủy long các loại. Cái này tòa bình hồ, tựu là thiên thủy giới tốt nhất hỏa mạch chỗ, được xưng là thiên đầm. Hỏa long sở dĩ chiếm cứ thiên thủy giới, lớn nhất nguyên nhân cũng ngay tại này, lợi dụng thiên đầm bên trong hỏa hành đến để thăng tu vi. Nếu như nhìn kỹ có thể phát giác, những giọt nước kia hơi nước, tất cả đều là từng khỏa hỏa hoa, ẩn chứa cực kỳ thuần túy hỏa hành chi lực. Một người phi tốc chạy tới, đứng ở ven hồ, quỳ xuống bất động. Người này cực kỳ giống nhân loại, duy chỉ có cái trán dựng thẳng lên một góc, hóa hình cũng ẩn nấp không hết, huyết mạch đã rất tinh khiết, nhưng đúng là vẫn còn cận long tộc. Hỏa long đột nhiên nhảy ra mặt hồ, mang theo quần quần ánh lửa, toàn thân hồng lân cũng cùng, ngũ trảo dương không, ngẩng đầu hướng lên trời, một tiếng thét dài, long uy khắp toàn bộ cốc, nước chảy y mắng, thảo mục thất phục. Lúc rơi xuống đất đã hóa thành hình người, là một vị ung dung đẹp đẽ quý giá trung nhân, thần sắc uy nghiêm, trong mắt thần quang mờ mờ ảo ảo như hiện. "Dụng đại nhân, có người xâm lấn." Cận Long tộc không dám đứng dậy, chỉ lớn tiếng nói. Long tộc đồng tộc cùng họ, chính tông hỏa long nhất mạch, tất cả đều họ Dụ, vị này tắc thì gọi là Dụ Thành. Hắn ngưng âm thanh đạo, "Ta biết, là ai?" Cận Long tộc lập tức đạo, "Tiểu Ngũ đã từng trộm đi hôm khác Long Quả Thiên Thủy giới nô lệ, hắn đã mang đến rất nhiều người, có lẽ đều là Linh Lung Các." "Linh Lung Các?" Dụ Thành giống như có chút suy nghĩ, vuốt râu đạo, "Năm trước bọn hắn ngay tại cùng Bạch Ngọc Kinh giao chiến, ta cho là bọn họ ý định độc chiếm tương lộ, lúc đoạn cùng ta Long tộc sinh ý, mặc kệ tiểu tùy bọn hắn đi, lại không nghĩ là chầm chậm vào Thiên Thủy giới đến, ha ha, thật đúng si tâm vọng tưởng." Hắn cười lạnh một tiếng, phất tay áo đạo, "Đi gọi Bạch Thụ tên kia." "Không, ban ngày sư đến." Cận Long tộc nâng lên thân, "Vâng." Dục Thanh khoát tay áo, "Được rồi, hay là ta tự mình đi một chuyến a." Long hành phong vân, bất quá mấy chục tức về sau, liền đã đến một tòa động phủ trước. Ánh mắt xuyên qua vân vụ che cuốn đại trận, lờ mờ có thể trông thấy kim sắc đại môn, hào quang lóe lóe, lộ ra một cỗ quý khí. Dục đại nhân tự mình đến tìm hiểu, như thế nào khiến cho? Theo một tiếng hét to, đại môn đột nhiên mở ra, trận pháp cũng hiện ra một cái thông đạo đến. Cận Long tộc thần sắc giận dữ, đang muốn nói cái gì đó, lại bị Dục Thành phất tay ngăn trở. Dục Thành mỉm cười, "Thiên sư bận rộn được rất à, không ngại sự tình, ta đây tiểu chính mình vào được." Xuyên qua đại môn, trước mặt động phủ quảng đại đến cực điểm, đủ có vài chục ở bên trong phạm vi. Trên mặt đất phủ kín tiên thạch, sợ không có mấy trượng cao, mấy chục tòa trận pháp đứng vững tại tiên thạch bên trên, hành động mắt trận trên tảng đá màu đen liên tục không ngừng toát ra khói đen, đem chọn cái động phủ nhét đầy được hắc khí đằng đằng, mà trận pháp chính giữa tắc thì ngồi ngay ngắn lấy một người, đối với Dục Thành nhẹ gật đầu. Cận Long tộc giận dữ, "Bạch Thụ, ngươi người này quá là vô lễ." Dục Thành vẻ mặt lạnh nhạt, "Ban ngày sư đang tại tu luyện sao? Cái kia cũng không cần, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng." "Là Linh Lung Các xâm lấn sự tình a?" Hắc hắc. Khói đen dần dần tan đi, hiện ra một cái thấp bé thân ảnh. Đúng là Bạch Thụ ban ngày sư, ngày thường thật là hèn mọn bị ổi, bất quá bốn thước cao, đầu trâu mặt ngựa, dê rừng râu trắng, cười thời điểm trên mặt khai ra hai đóa cúc hoa. Dục Thành vỗ tay cười nói, "Thiên sư không ra khỏi cửa biết vật vật, bội phục bội phục, dưới mắt đại quân lâm cảnh, không biết thiên sư có gì lương vương." "Cái này đơn giản, bất quá." Bạch Thụ chầm chậm vào Dục Thành, hai tay có chút trà sát động, cười đến càng phát ra hèn mọn bị ổi rồi. Dục Thành nhẹ nhàng gật đầu, chỉ hoan âm thanh đạo, "Trong vòng 5 năm thu hoạch, thiên sư có thể nhiều hơn nữa được một thành, không, hai thành." Dục đại nhân tựu là sảng khoái, dễ nói dễ nói. Bạch Thụ thả tay xuống, cười to nói, "Đại nhân trước phái người đi ngăn đón một hồi, ta chuẩn bị xong lập tức đi ngay." "Vậy làm phiền ban ngày sư rồi." Dục Thanh nhẹ gật đầu, chậm rãi rời khỏi, thẳng đến đi ra trận pháp, trong mắt mới hiện lên một tia sắc ý. Cận Long tộc vẻ mặt phẫn nộ, "Đại nhân, thằng này càng ngày càng vô lễ, hoàn toàn không đem chúng ta Long tộc để vào mắt, lúc nào giết ta?" Dục Thanh biến sắc, "Câm miệng cho ta, ngươi cũng xứng tự xưng Long tộc." Cận Long tộc trẻ dưới, túi đầu nói, "Thuộc hạ nói sai lời nói rồi." Dục Thanh khoát tay áo, thản nhiên nói, "Ngươi cũng đừng nóng nội, chờ ta lợi dụng thiên thủy giới đã qua cái này trọng cướp, gọi hắn chết không có chỗ chôn, tiêu tính toán vạn hồn tông cũng không cần lo lắng rồi, nhưng hiện tại không được, không có hắn tại, chúng ta rất khó ở lại thiên thủy giới." Cận Long tộc chỉ phải gật đầu, trong mắt còn mang theo rất nhiều không cam lòng, cái này vạn hồn tông, một người đệ tử cũng kiêu ngạo như vậy. Trưởng cầm tiên giới đại tông môn, tự nhiên cũng đáng được hung hăng càng quái, bất quá chờ ta Long tộc phấn khởi thời điểm, lại đại tông môn, nguyên một đám cũng đều là đá kê chân. Dục Thanh chậm rãi đi tới, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, "Lâm đại, ngươi đi trước thông đạo bên kia à, mang nhiều những người này, tốt nhất không nên động thủ, chờ ban ngày sư qua đi nói sau." "Đã biết." Cận Long tộc Lâm đại thi lễ một cái, quay người rời đi. Chương 2382, thất bại thảm hại. Trong lỗ thủng, Linh Lung bảo thuyền đã dừng lại. Phía trước lộ đã bị phong kín, trái phải trước sau tất cả đều là người, đem bảo thuyền bao bọc vây quanh, cộng lại chừng hơn 1000. Gần nửa đều là chiều cao không đồng nhất Cận Long tộc, còn có rất nhiều thì là cùng Hà Thái Bình, Chu Thư đồng dạng người tu hành, có thiên thủy giới dân bản địa, cũng có đến từ mặt khác giới lính đánh thuê các loại. Chỉ là vây quanh, còn không có tiến thêm một bước cử động, nhưng cũng không có thiếu người kích động, ý định xông lại. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Hà Thái Bình thân hình run nhẹ nhẹ, cắn chặt hàm răng, làm như không thể tin được, liền gì Thiên Thủy cũng thế, hắn không phải Thiên Thủy giới kẻ phản loạn thủ lĩnh sao, như thế nào hiện tại hội đều đứng tại Long tộc bên kia? Là bị bức hiếp ấy ư, hay là cái khác? Chu Thư ấm giọng đạo, là cùng không phải, đợi lát nữa sẽ biết. Sau lưng Nhiếp Kinh đến gần một bước, trầm giọng nói, Chu sơn chủ, nên làm như thế nào? Có ít người đã vây quanh rồi. Đừng nóng nội, chờ ta mệnh lệnh a. Chu Thư nhìn về phía Hà Thái Bình, lạnh nhạt nói, đi ra ngoài đi, là nên ngươi lúc nói chuyện rồi. Hà Thái Bình gật gật đầu, chỉ là biểu lộ rất có chút ít chết lặng, đổi ai cũng có thể như vậy à, chính mình vất vả tu luyện tìm đến viện quân, muốn khôi phục thiên thủy giới, lại để cho cố thổ trở về, nhưng đã đến cố thổ, lại phát hiện từng đã là chiến hữu đã đào ngũ, đứng ở Long tộc bên kia, có loại lập tức mất đi mục tiêu cùng ý nghĩa cảm giác. Chu Thư thần sắc ngưng lại, giơ lên tay háo tiểu là một đạo thánh âm truyền tới. Theo thanh tức trong trí nhớ, hắn hơi chút đã minh bạch một ít không dành thánh âm phù cách dùng, không chỉ đối với chính mình, cũng có thể đối với những người khác sử dụng, xua tán tâm ma, khiến cho tâm thần kiên định, bảo trì yên lặng, không là ngoại vật chỗ nhiễu, đối với kim tiên cũng có hiệu quả, trọng yếu sẽ không ảnh hưởng người khác, so đại đa số pháp quyết muốn tốt không ít. Nếu như từ tâm chi lực đầy đủ cường, còn có thể hình thành thánh âm quang hoàn, tại quang hoàn trong người tu hành đều sẽ phải chịu thánh âm tắm rửa, tà ma bất xâm. Hà Thái Bình tâm thần chấn động, rất nhanh tựu tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Chu Thư nhẹ gật đầu, vô luận như thế nào, ta đều kiên trì, cầm lại thiên thủy giới, dù là thiên thủy giới bên trên tất cả đều thành long tộc, cũng đồng dạng. Chu Thư cười nhạt một tiếng, chính là muốn loại khí thế này. Hà Thái Bình giơ lên đi ra khỏi bảo thuyền, ánh mắt lập tức ngưng tụ tới, tiếng chửi rủa cũng tùy theo mà lên. Chịu đi ra sao? Một đám cấp thấp phế vật. Đây không phải nô lệ tiểu ngũ ấy ư, đã từng mỗi ngày cho lão tử tiễn đưa nước rửa chân hay sao? Không biết bị ta giáo huấn bao nhiêu hồi, liên thủ cũng không dám còn, hiện tại rõ ràng còn dám dẫn người đến đánh thiên thủy giới rồi. Cho rằng trèo lên linh lung các là được rồi, nhưng ở dục đại trong mắt người, bao nhiêu người không đều giống nhau là phế vật sao? Đúng đấy, lúc trước người của các ngươi còn thiếu, bị dục đại nhân một cái tát tiểu phiến không có, nếu như không phải nhìn xem linh lung các có chút dùng, sớm cho các ngươi chết sạch. Sớm làm quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có thể quấn ngươi một cái mạng, cho ngươi tiếp tục làm dục đại nhân nô lệ. Chửi bới cận long tộc không nhiều lắm, ngược lại là rất nhiều người tu hành tiếng la càng lớn. Hà Thái Bình ánh mắt ngưng nhưng, không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh đạo, ta Hà Thái Bình trở lại thiên thủy giới, chỉ làm một việc, tự là đem long tộc tất cả đều đuổi ra thiên thủy giới, trở ngại người của ta, vô luận long tộc hay là những người khác, hoặc là ta chết, hoặc là ngươi chết. Vậy ngươi sẽ chết ta. Trong đám người truyền ra gầm lên giận dữ, lập tức, một đạo kim quang đột nhiên bay ra, hướng Hà Thái Bình thẳng tiến lên. Mắt thấy lấy bạch quang đem đến trước mắt, Hà Thái Bình cũng bất động, một mình trước bay ra một chỉ hỏa xạ, nhanh chóng quấn lên kim quang. Xì xì xì vài tiếng nhẹ vang lên, kim quang hóa thành phi yên, biến mất không thấy gì nữa. Đám người lắc lư một cái, có phần lộ ra kinh ngạc. Biến lợi hại a, tiểu ngũ. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi. Đám người bắt đầu khởi động, gợn sóng cũng giống như hướng phía Hà Thái Bình phóng đi. Hà Thái Bình không nhúc nhích, cánh tay trong nhiều hơn một thanh hỏa phiến, bên người nhiều hơn hai người. Du Sung Chi vẻ mặt kích động, hai tay đều tại run nhẹ nhẹ, nhiều người như vậy, cái này rốt cục có thể đánh cho sảng khoái rồi. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói, "Nhiếp đội trưởng, xuất hiện đi." "Vâng." Nhiếp Kinh chút nào cũng không do dự, xuất lĩnh lấy mấy trăm kim tiền, nối đuôi nhau mà ra. Đội ngũ rất nhanh thành hình, đều nhịp, 250 vị kim tiền, đồng loạt đứng tại Hà Thái Bình sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị, bất động tự uy, chỉ nhìn xa xa, thì có một loại không thể ngăn cản khí thế tràn ngập đi ra. Bắt đầu khởi động đám người lập tức có chút trệ ở. Nhiều người như vậy, cũng đều là kim tiền. Sợ là ngăn không được a, làm sao bây giờ? Cái này tiểu ngũ, như thế nào chiêu đến như vậy tiền nhiều tiền, xem thường hắn rồi. Trong lúc nhất thời, hiện lên lưỡng quân đối chọi xu thế. Một bên đội ngũ lộn xộn, ở bị không chịu nổi, hoàn toàn là đám mô hợp, chân tiên chiếm được tuyệt đại đa số, bên kia thì là ngay ngắn trật tự, không có một điểm thanh âm, hơn nữa không có một cái nào chân tiên, tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện kim tiên. Sức chiến đấu khác biệt, liếc có thể thấy được. Dù sao long tộc bên này là vội vàng tổ chức phòng vệ quân, chính thức tinh anh còn không có lên sân khấu, nhưng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Chu Thư mục tiêu là xua đuổi sở hữu long tộc, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội tiêu diệt hết thảy ngăn cản lực lượng. Hà Thái Bình trở lại nhìn Chu Thư liếc, trong mắt rất nhiều điều tra chi ý, Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu. Hà Thái Bình không do dự nữa, trực tiếp tiểu vọt tới, vọt vào cận long tộc bầy trong. "Lên đi." Chu Thư nhìn về phía Nhiếp Kinh, "Đối với long tộc các ngươi không cần hạ tử thủ, những người khác tùy ý." "Vâng." Nhiếp Kinh gật gật đầu, trong nội tâm cũng là bừng lòng. Quân lệnh không thể không thụ, nếu như Chu Thư hiện tại muốn bọn hắn cường sát long tộc, bọn hắn cũng không khỏi không đi làm, nhưng sau đó sợ là đều muốn tự sát tạ tội rồi, linh lung các sẽ không đắc tội tử long tộc, Tân Nguyệt thành thì càng thêm không biết. Ra lệnh một tiếng, kim tiên nhóm nhảy vào đám người, tựa như sư tử phóng tới bầy cừu. Bên kia bảo thuyền cũng không có nhàn rỗi, thân thuyền bên trên không ngừng toát ra kim quang, ngã ngựa nguyệt luân nhận một người tiếp một người phát bắn đi ra. Ngã ngựa nguyệt luân là một loại tiên giới trận pháp, thường xuyên bị an trí tại chiến thuyền bên trên, lợi dụng tiên thạch khu động có thể phát ra cường lực luân nhận, tiêu hao lớn, nhưng hiệu quả cũng tốt, nếu như tập trung mục tiêu, dùng không được bao lâu có thể phá hủy một tòa thành lũy. Thắng bại có thể nói là trong nháy mắt tiểu phân đi ra. Thiên thủy giới bên này thất bại thảm hại. Vô luận là cận long tộc hay là người tu hành, đại đa số không có động thủ mà bắt đầu đào tẩu, đương nhiên cũng có chút ngăn cản. Nhiếp Kinh cùng Bộ Phong sẽ không đối với tu hành người lưu thủ, mà Chu Thư Hà Thái Bình bọn người sẽ không đối với cận long tộc lưu thủ, một hồi kịch chiến qua đi, tựu là đầy chỗ thi hải. Thi hải phiêu nổi giữa không trung, cùng huyết vụ hỗn tạp cùng một chỗ, đại đa số đều còn chưa sống cả, có chút chỉ có khối vụn, chỉ không bao lâu, đã bị phân biệt cuốn vào mọi chỗ hoặc lớn hoặc nhỏ hư không phong bạo ở bên trong, nhìn không ra cái gì dấu vết rồi. Trong thông đạo cũng hư không, tự nhiên sẽ sinh ra hư không phong bạo, bất quá tại đây phong bạo sẽ không bền bỉ, hội bởi vì thiên thủy giới cùng chung quanh phòng hộ chậm rãi tăng dã. Có phải hay không? Quá tàn nhẫn. Hưng phấn kích động qua đi Du Sung Chi, thân thể tại có chút phát run, hắn ước mơ qua tham dự tiên thành cuộc chiến tình huống, lại không nghĩ tới chính mình kinh nghiệm trận chiến đầu tiên là cái này bộ dáng, hoàn toàn tựu là đơn phương giết chóc. Chương 2383, ha ha ha ha. Tàn nhẫn. Hà Thái Bình mặt không biểu tình thu hồi hỏa phiến, có cái gì tàn nhẫn, ta trải qua, đây mới thực sự là tàn nhẫn. Tại hắn phiến xuống, tối thiểu có 150 cái cận long tộc chết, nhưng hắn không có chút cảm giác nào tàn nhẫn, chỉ có báo thủ khoái ý. Cái này mấy trăm năm qua chết ở long tộc trong tay thiên thủy giới người, há lại chỉ có từng đó 50 người. Ngàn vạn lần đều không chỉ. Chu Thư đến gần vài bước, thản nhiên nói, không có sao chứ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đấy. Du Sung Chi lắc đầu, đã định ra thần, ta không sao, tự là cảm khái thoáng một phát, cảm thấy làm như vậy không có gì tất yếu, bọn hắn giống như không có quá lớn sức chiến đấu, cũng ảnh hưởng không đến mục tiêu của chúng ta. Tứ thiếu gia, ngươi đây tiểu nghĩ lầm rồi. Nhiếp Kinh nhìn Du Sung Chi liếc, bình tĩnh đạo, đối thủ của chúng ta là nghiêm chỉnh cái giới, địch nhân số lượng vượt xa quá chúng ta, trận chiến đầu tiên biểu hiện ra vũ lực rất trọng yếu, có thể nắm lấy cơ hội tiêu diệt địch nhân tiểu không thể bỏ qua, nhất là cận long tộc, bọn họ là vấn đề đích căn nguyên chỗ, nếu như chúng ta đối với bọn họ có một tia lòng chắc ẩn vương tha, cái kia chính là tại cho mình gia tăng địch nhân, gia tăng không lường được nguy hiểm, mà tương lai chết cũng sẽ là chúng ta. Chiến tranh chính là như vậy. Bộ Phong giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, kỳ thật Chu Sơn chủ có lẽ trải qua không ít lần đại chiến a, trước khi ta còn lo lắng kia mà, hiện tại xem ra đều là quá lo lắng, Sơn chủ cân nhắc được so tại hạ thêm nữa, làm được cũng càng tốt. Đúng vậy a. Nhiếp Kinh đi theo gật đầu, hai người đều nhìn xem Chu Thư, trong mắt nhiều hơn rất nhiều kính nể. Bọn họ đều là kinh nghiệm chiến trận lao tướng, mặc dù trước khi tiểu rất bội phục Chu Thư, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút nghi hoặc, dù sao chưa thấy qua Chu Thư thực chiến như thế nào, mà đã trải qua vừa rồi trận chiến ấy về sau, đều có thể nhìn ra, Chu Thư so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn xuất sắc, những nghi hoặc kia cũng tan thành mây khói. Ngắn ngủi trong chiến đấu, Chu Thư không chỉ có chỉ huy như định, càng hơi hợt thu hoạch được ít nhất 300 cận lòng tộc tánh mạng, bên kia Hà Thái Bình đánh tới nhanh thổ huyết cũng chỉ giết hơn 100, mà Du Sung Chi cơ vốn là không có gì chiến tích. Về phần Linh Lung Các cùng Bạch Ngọc Kinh, bọn hắn đối với tu hành người tận hết sức lực, nhưng đối với long tộc bên kia tiểu là tách ra trận hình, sát thương đều dựa vào ba người kia. Bộ Phong giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, Sơn chủ đối với long tộc cùng cận long tộc rất quen thuộc a. Chu Thư từng chiêu từng thức, nhìn như đơn giản, nhưng chúng chiêu cận long tộc tất cả đều lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, bất luận mạnh yếu, liền mấy cái đã vượt qua tam trọng chân kiếp thực mệnh thú cũng đồng dạng, thấy như vậy một màn bọn hắn, khó tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc. Chu Thư thản nhiên nói, hiểu rõ qua một ít, không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng tại đây cận long tộc đều rất thông thường a. Về cận long tộc, Chu Thư đương nhiên đã làm một ít chuẩn bị, tra tìm điện tịch thu thập tin tức tìm kiếm nhược điểm các loại, nhưng Tân Nguyệt Thành ở bên trong phương diện này cũng không nhiều, càng nhiều nữa tri thức đến từ chính Thanh Tước chi nhớ, Thanh Tước biết rõ hắn ưa thích thu thập tri thức, cố ý bôi rất nhiều vạn hồn tông ở bên trong điện tịch, trong đó long tộc cùng cận long tộc cũng có một ít, những trí nhớ này bị Chu Thư ưu tiên đã rút ra đi ra, dựa vào những kiến thức này, chiến đấu khởi đến tự nhiên vừa lòng để ý. Nhiếp Kinh bất chủ gật đầu, rất nhiều kinh ý, Sơn chủ thật sự là bác học a. Chu Thư bình tĩnh đạo, hai vị đội trưởng, quét sạch được không sai biệt làm a, thành quả chiến đấu cụ thể như thế nào? Xa xa, tuần tra kim tiên nhóm đang tại chậm rãi về đơn vị, thi thể có thể mặc kệ, nhưng chiến trường không thể không quét dọn. Hai người cộng lại một hồi, trầm giọng nói, tổng cộng tiêu diệt địch nhân 824 người, trong đó cận long tộc 521, bắt được cùng đầu hàng có 75 người, trong đó kim tiên 3 gã, bởi vì Sơn chủ không có hạ lệnh truy kích, không ít người tu hành đều đào tẩu rồi, trong đó có 45 vị kim tiên, bên ta bỏ mình kim tiên 2 gã, bị thương kim tiên 27 tên, lấy được chiến lợi phẩm vẫn còn trong tính toán, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng, tổng giá trị sẽ không ít. Hơn 35 tỷ tiên thạch. Long tộc quả nhiên là hào phú a. Chu Thư nao nao, chỉ hoan âm thanh đạo, các ngươi lưu lại 3 tỷ làm trợ cấp, mặt khác lưu lại, làm khôi phục thiên thủy giới dùng. Sơn chủ, không cần, lâu chủ đều đã phân phó rồi, bên này xuất hiện thương vong, trong lầu tự nhiên sẽ toàn lực đền bù tổn thất, lấy được chiến lợi phẩm toàn bộ quy Sơn chủ xử trí, chúng ta tuyệt không muốn. Hai người cùng một chỗ lắc đầu, cơ hồ đồng thời cự tuyệt. Chu Thư gật gật đầu, vậy thì đều lưu cho thiên thủy giới, giúp ta đa tạ hai vị lâu chủ, hồi thuyền nghỉ ngơi, 8 canh giờ sau lại tiến lên. Hết thảy quy về bình tĩnh, bảo thuyền huyền nổi giữa không trung, phát ra sâu kín quang. Kim tiên nhóm đang tại điều tức, hai vị đội trưởng cũng Du Sung Chi nhìn qua ngoài cửa sổ sững sờ, Hà Thái Bình vội vàng ăn vào mấy quả đan dược, hết sức khôi phục. Đầu hàng chân tiên đều bị khổn tiên thằng cột, núp ở nơi hẻo lánh, mà kim tiên tất bị nhốt tại chuyên môn trong lao tủ, bảo trong thuyền đương nhiên là có lao tủ, trùng trùng điệp điệp trận pháp có thể hạn chế ở kim tiên, đương nhiên hạn chế không được kim tiên tự bạo, nhưng tiểu tính toán kim tiên ở bên trong tự bạo, cũng không trở thành ảnh hưởng đến bảo trước thuyền tiến. Một gian trong lao tủ, Chu Thư nhìn chăm chú lên trước mặt kim tiên, thản nhiên nói, về thiên thủy giới cùng long tộc, có cái gì có thể nói cứ nói đi. Kim tiên trừng mắt Chu Thư, thiên thủy giới nhất định là long tộc, ai cũng không cải biến được. Chu Thư khẽ lắc đầu, ta không có thời gian cùng ngươi rong dài, nhanh lên a. Thiên thủy giới nhất định là long tộc, ai cũng không cải biến được. Kim tiên trừng mắt Chu Thư, tái diễn trước khi lời nói, trong mắt lại mang theo một ít sắc ý. Thật sự là chấp mê bất ngộ a, Chu Thư gật gật đầu, chậm rãi rút ra một đầu màu xám trường tiên, nhẹ nhàng chịu tới. Linh hồn chi cây roi, trực tiếp quất roi tâm thần, theo thanh tức chỗ đó có được vạn hồn tông pháp quyết, bởi vì thông thấu linh hồn pháp tắc nguyên nhân, Chu Thư sử dụng cũng không uổng phí lực. Mặt khác muốn để thoáng một phát chính là 9 tầng tháp, Chu Thư còn không có nắm giữ, đó là độc thuộc về thành tức pháp quyết, mặc dù đối với linh hồn pháp tắc đã có rất sâu rất hiểu rõ, phải học được cũng không dễ dàng, nhưng Chu Thư nhất định phải học hội, bởi vì hắn có loại rất rõ ràng cảm giác, học hội 9 tầng tháp không hề đứt đoạn vận dụng, cái kia tiếp theo là hắn hiểu rõ luân hồi pháp tắc khác một cái chìa khóa. Đại Tuyệt Kinh, 9 tầng tháp, Luân Hồi Châu, Côn Luân Kính, đến lúc đó, hắn tiểu tính toán có 4 thanh cái chìa khóa rồi. Nếu như bất quá 1-2 thanh mấu chốt cái chìa khóa, như vậy tiểu tính toán luân hồi pháp tắc khó hơn nữa, không sai biệt lắm cũng đã đến có thể mở ra thời khắc a. Trường tiên rơi xuống, lập tức bắn ra, Kim Tiên cũng không có kêu thảm thiết, thậm chí sắc mặt cũng không có thay đổi qua. Ân. Chu Thư thần sắc ngưng lại, lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra một đạo quầng trăng mở, soi sáng Kim Tiên trên người. Linh hồn chi nhãn cũng là đến từ Vạn Hồn Tông hồn đạo pháp quyết, có thể nhìn thấu đối thủ thức hải tâm thần, cùng tâm kính có một ít cùng loại, nhưng theo pháp tắc chi lực tăng lên, chứng kiến rõ ràng hơn tích, càng thấu triệt, đối thủ cũng không cách nào phòng bị. Thì ra là thế. Chu Thư thu quầng trăng mở, khẽ gật đầu một cái. Kim Tiên thức hải bên trên, in dấu lấy một cái hỏa hồng sắc long trảo ấn ký, cực kỳ hùng hậu long chi lực nằm ở ấn ở bên trong, tựa như một chỉ dương nhanh múa vút long, đã cách trở linh hồn chi cây roi, đồng thời cũng giam cầm lấy Kim Tiên tâm thần. Vị này bị bắt lấy được Kim Tiên, đã là long tộc nô lệ, chính thức nô lệ. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đột nhiên bộc phát tiếng cùng tiếu, dị thường sắc nhọn cùng hưng phấn, đến từ chính Kim Tiên, cũng đến từ chính cái kia long trảo ấn ký. Chương 2384, đây là chuyện tốt. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Linh Lung bảo thuyền chấn thoáng một phát, mà bên trong Kim Tiên đều là sắc mặt siết chặt, mà bộ phong bọn người trong nội tâm chấn động, cấp tốc hướng lao tủ chạy tới. Cửa nhà lao tử từ mở ra, Chu Thư đi ra, hơi có vẻ chật vật, tóc hai bù xù, quần áo cũng phá không ít, nhưng thần sắc rất là bình tĩnh. Sơn chủ, cái kia Kim Tiên tự bạo. Bộ phong nhìn xem Chu Thư, có phần lộ ra hồ nghi, bảo thuyền đều bị chấn động rồi, hiển nhiên xảy ra vấn đề. Trong lao tủ giam giữ Kim Tiên hơn phân nửa là tự bạo pháp tắc chi lực, nhưng lao tủ như vậy nhỏ, bên trong Chu Thư vậy mà bình an vô sự, không thể tưởng tượng nổi. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a, ta không sao. Lao tù phạm vi tuy nhỏ, nhưng Chu Thư đối với Kim Tiên tự bạo sớm có chuẩn bị, có cách biệt quái y triệt tiêu đại bộ phận tiết lực, tăng thêm linh lung vòng tay ngũ hành hoàn, căn bản không có thu được cái gì tổn thương, duy một rắc rối chính là cái kia long trảo ấn ký, tinh túy long chi lực ngưng như thực chất, nhất thời không liệu, Chu Thư bản thân long chi lực hoàn toàn không cách nào triệt tiêu, mặt khác pháp tắc tắc thì hội lâm vào dây dưa, đành phải tạm thời thu nhập luyện yêu giới. Nhất Kinh nhìn Chu Thư một hồi lâu, mới lắc đầu nói, "Sơn chủ, về sau phải cẩn thận a." "Ta sẽ chú ý." Chu Thư nhìn về phía Hà Thái Bình đạo, "Ta ước chừng minh bạch những Kim Tiên này vì sao phải gia nhập long tộc rồi." Hà Thái Bình chậm rãi nói, trên người có cấm chế. Tiên tính ngươi cũng suy nghĩ cẩn thận nữa à, thiên thủy giới người không dễ dàng như vậy tiểu phản bội cố thổ. Chu Thư nhẹ gật đầu, trì hoãn âm thanh đạo, hắn trong thức hải có một đạo long trảo ấn ký, hẳn là hỏa long tộc dục thành lưu lại, nếu như Kim Tiên phản loạn hắn, tâm thần cũng sẽ bị xé nát, mà cảm giác ra ngoài đến nguy hiểm về sau, tắc thì sẽ trực tiếp dụ phát Kim Tiên tự bạo phát tắc. Đáng chết, đáng chết. Hà Thái Bình oán hận mắng câu, lại nói, có thể ta tại thiên thủy giới thời điểm, còn chưa từng nghe nói hắn có thủ đoạn như vậy. Nhiếp Kinh giống như có điều ngộ ra, hẳn là Vạn Hồn Tông đệ tử giáo a. Bọn hắn rất am hiểu phương diện này. Đúng vậy. Chu Thư trong mắt hiện lên một đạo sát ý, ta lại đi xem những người khác, nếu như đều là như thế này, thiên thủy giới khả năng rất khó khăn. Bộ Phong chậm rãi nói, đại bộ phận thức hải ấn ký đều rất khó khu trừ, hơn nữa tiểu tính toán trừ đi, cũng có rất lớn thai hoàng ẩm. Nhiếp Kinh nghĩ, trầm giọng nói, chỉ là Vạn Hồn Tông ấn ký kỳ thật khá tốt, nhưng long tộc cũng rất phiền toái, long chi lực cùng đại đa số người tu hành đều không kiêm dùng, bị long chi lực chiếm cứ qua thức hải, nguyên vẹn chữa trị đều rất không có khả năng. Hà Thái Bình thấp túi thấp đầu, thân thể run nhẹ nhẹ. Nếu như nói thiên thủy giới ở bên trong người tu hành đều là loại tình huống này, cùng chết không có gì khác nhau, tiêu tính toán dốc sức liều mạng cứu vớt ý nghĩa cũng không lớn, thiên thủy giới muốn một lần nữa khôi phục ngày xưa quan cảnh, không có mấy trên vạn cuối năm bạn không có khả năng, nhưng ai sẽ cho thiên thủy giới nhiều thời gian như vậy đi khôi phục đâu rồi, không có người tu hành thủ hộ giới, tương đương không có đại môn ra, mặc người khi dễ. Dục Thành. Hắn thấp giọng gào thét, có như manh thú. Bộ Phong cùng Nhiếp Kinh cũng là khẽ lắc đầu, thói quen tiên thành ôn hòa bao dung, long tộc cao áp thủ đoạn hoàn toàn chính xác quá tàn khốc rồi. Chu Thư vô hắn, truyền đạo thánh âm qua đi, chưa hẳn như thế. Đừng nóng nội. Hà Thái Bình đốn tại đâu đó, một hồi lâu đều bình tĩnh không được. Rất nhanh trong thời gian, Chu Thư đem sở hữu lao tù đều chuyển một lần, làm như nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, chỉ có Kim Tiên có ân ký, những người khác không có. Thật sự. Hà Thái Bình cuối cùng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ánh sáng. Ân. Chu Thư gật gật đầu, bình tĩnh đạo, cái này thực sự mình sắp rồi, đánh rất xuống thiên thủy giới về sau, chân tiên có thể lưu. Hà Thái Bình chầm chậm vào ngoài cửa sổ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Chu Thư đi qua một bên, ngồi xuống điều tức, thần thức tiến vào luyện yêu giới. Vừa mới tiến đi tiểu sợ run lên, bên trong cũng không yên ổn, gió nổi mây phun, như là đã trải qua một hồi đại chiến. Hồ lão, luyện yêu hồ lập tức xuất hiện, chủ nhân. Bên cạnh còn đứng lấy kiếm lão một mực đều dừng lại ở luyện yêu giới ở bên trong, hắn biết rõ hiện tại cùng Chu Thư trên lệnh rất lớn, trên cơ bản giúp không được gì, cũng tiểu chuyên tâm tại luyện yêu giới ở bên trong tu luyện rồi, thuận tiện dạy bảo thoáng một phát cục đá nhỏ, cũng là an ổn tự tại. Không đợi Chu Thư mở miệng, luyện yêu hồ tiểu giải thích nói, vừa rồi vẻ này lòng chi lực, cùng hắc sa ổ cái kia ba đạo ân ký đã đánh nhau. Kiếm lão gật đầu, đúng vậy à. Hai bên quả thực tựa như có huyết hải thâm cửu, vừa tiến đến tiểu quái cùng một chỗ, đánh cho hôn thiên ám địa, bây giờ còn đang tiếp tục. Luyện yêu hồ tiếp tục nói, ta không có quái nhiêu chúng, bọn hắn nếu lưỡng bại câu thương đều biến mất, đối với luyện yêu giới là kiện chuyện tốt. Chu Thư nhẹ gật đầu, hướng xa xa bước đi. Xa xa núi bên cạnh, một đầu hỏa long cùng ba đoàn khói đen quấy cùng một chỗ, tối bụi, đen đỏ giao thoa, đều phân không rõ ai là ai rồi, thoạt nhìn đã giao chiến một hồi lâu, riêng phần mình thân hình đều suy giảm không ít. Chu Thư bay vút qua đi, rơi vào một người bên người. Hắn thản nhiên nói, "Thương Như, nhìn ra cái gì?" Thương Như bình tĩnh đạo, "Vẫn còn xem." Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, cái kia vốn là khói đen đến từ cái gì đó. "Có thể nói a." Thương Như chỉ hoàn âm thanh đạo, "Ưu tự, đến từ minh giới một loại minh thú, bình thường đều là một đen một trắng cùng một chỗ cộng đồng tồn tại, hắc thú tính bạo liệt như liệt hỏa, bạch thú mềm mại như nước, lẫn nhau trợ giúp, sinh tử gắn bó, ta muốn ngươi tao ngộ qua đại đạo chủ có lẽ tiểu là hắc thú tự, mà vị kia bốn đạo chủ thì là bạch thú tự." "Ưu tự sao?" Giống như xem qua phương diện này đi lại. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, thanh tước trí nhớ đại bộ phận đều không có dung nhập, nhưng lờ mờ có một chút ấn tượng. Không nên xem thường bọn hắn, rất cường, tại minh giới coi như là một phương bá chủ. Tương Như chậm rãi nói, đế giang tộc đối với ưu tự rất quen thuộc, qua đi xem như địch nổi đối thủ, bọn hắn như thế nào độ kiếp đối với ta cũng rất có ý nghĩa, những năm gần đây này ta đều tại quan sát cái này ba đạo ấn ký, cũng giao thủ qua rất nhiều lần, muốn từ lực lượng bản chất trong xem hắn là như thế nào vượt qua chân kiếp. Ân, ta minh bạch. Chu Thư chậm rãi nói, cái này chỉ hỏa long, không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Tương Như khẽ mỉm cười, hỏa long cùng ưu tự là địch nhân vốn có, cả hai gặp mặt muốn tranh đấu, mặc dù ấn ký cũng là như thế, bất quá vừa vặn cho ta xem đã đến thêm nữa bản chất, đối với ta rất có trợ giúp. Chu Thư mỉm cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Đột nhiên gian, một đạo bóng đen theo mặt đất bay lên, hướng cái kia khói đen cùng hồng ảnh phóng đi. Chu Thư cùng Tương Như đều sợ run lên, Luyện Yêu Hồ sắc mặt đột biến, thằng này như thế nào chạy tới? Chủ nhân, ta cái này kéo hắn trở lại. Chu Thư khoát tay áo, không đổi, mà lại xem một chút đi. Hắn cũng nhìn rõ ràng rồi, đạo hắc ảnh kia nhưng lại cái kia con khỉ, trước khi ma hầu, hiện tại cục đá nhỏ, giống như là bị cái gì triệu hoán, làm việc nghĩa không được chùn bước vọt vào chiến đoàn, toàn thân bộ lông trồng tây chuối, đồng trong lập loè lóng lánh, trong tay một thanh kim bổng, hắn chiến ý chi phồn vinh mạnh mẽ, cách tốt vài nghìn dặm đều có thể tinh tường cảm giác đến, làm cho người tinh thần chấn động. Các ngươi cũng cảm thấy a, nó trên người chiến ý. Chu Thư có phần lộ ra thưởng thức, quả thực chính là vì chiến đấu mà sinh, có cái chiến đấu tiểu muốn gia nhập đi vào, vô luận địch ta, chẳng phân biệt được mạnh yếu. Luyện Yêu Hồ chậm rãi nói, cái này con khỉ tiểu là hiếu chiến, điểm ấy như thế nào đều biến không được. Không cần đi biến, đây là chuyện tốt. Chu Thư nhìn chăm chú lên bầu trời, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Chương 2385, muốn làm ngư ông. Một tòa quy mô rất lớn thành trì, nhìn lại rất là to lớn, cao ốc lay động, thẳng vào đám mây, nhưng trên đường phố cũng rất là tiêu điều, cơ bản nhìn không tới người, ngẫu nhiên có người đi qua, cũng là vẻ mặt thần sắc lo lắng, cùng cái này thành trì đồng dạng, bịt kín một tầng dày đặc cho. Tại Thiên Thủy giới bị Long tộc chiếm lĩnh về sau, giới ở bên trong đại đa số thành trì tiểu biến thành dáng vẻ ấy. Nghe nói sao, Hà Thái Bình trở lại rồi. Hà Thái Bình, ngươi nói là từng đã là thành chủ. Hắn hồi Thiên Thủy giới rồi, sẽ không sai a. Sẽ không sai, có người tận mắt thấy. Một đầu u ám hẻm nhỏ trong tử quán, mấy người đang tại thấp giọng nghị luận cái gì. Nhanh nói một chút, chuyện gì xảy ra? Hắn trở lại là muốn đoạt lại Phương Hoa thành sao? Hắn nói, muốn bắt hồi Thiên Thủy giới, ai chống đỡ ai chết. Làm sao có thể a? Không phải một mình hắn, còn có một chiếc rất lớn thuyền, cùng Linh Lung cấp rất nhiều kim tiên, đã quên nói, thành chủ hiện tại cũng là kim tiên rồi. Thành chủ không phải đánh rất thành tạm tiên rồi, hiện tại tại sao là kim tiên? Cái kia Linh Lung cấp, không phải cùng Long tộc việc buôn bán ấy ư, như thế nào cũng bang thành chủ rồi, thật hay giả? Cái kia còn có giả, bọn hắn đã cùng Long tộc đánh nữa một hồi rồi, Long tộc bên này hơn 1000 người, toàn bộ đều chết hết. Thành chủ một người sẽ giết 400-500 cái. Thật sự, thật vậy chăng? Có người đứng lên, vẻ mặt kích động hô lên âm thanh đến. Lan tăn cái gì? Bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ, một cái đầu to lớn rũa tiến đến, trên đầu che kín lân phiến, bốn con mắt loe ánh sáng màu đỏ, hung dữ trừng mắt trong tiểu quán người, nội thành cấm tụ hội, cấm ồn nào, các ngươi cũng không nghĩ muốn chết. Đại nhân, chúng ta uống rượu, lập tức đi ngay, lập tức đi ngay rồi. Một đám người vội vàng đứng dậy hành lễ, phân biệt tán đi rồi, chỉ lúc rời đi, trong mắt đều lóe chờ mong quang. Chuyện như vậy, tại Thiên Thủy giới rất nhiều địa phương đều phát sinh. Lúc này, Linh Lung bảo thuyền đã tiến vào Thiên Thủy giới 7 ngày rồi. 7 ngày đến, trong thông đạo tổng cộng đã xảy ra tất cả lớn nhỏ 11 cuộc chiến đấu. Thiên Thủy giới không lấy một tháng, tổn thất thảm trọng, bọn hắn phái tới người hoặc chết hoặc bắt được, có thể còn sống trở về, giải rác không có mấy. Chu Thư thần sắc lộ vẻ ngưng trọng, hai vị đội trưởng, như thế nào? Nhiếp Kinh Trì hoàn âm thanh đạo, hôm nay tổng cộng hao tổn 17 tên kim tiên, là mấy lần trong chiến đấu tối đa một lần, chết người bị thương tích lũy đến cùng một chỗ, trước mắt chúng ta đã giảm quân số 91 người, trong đó 42 người cần 5 ngày tả hữu khôi phục, 12 người cần chừng 1 tháng. Có 3 người đã không cách nào nữa chiến đấu. Chiến đấu rất nhiều lần, đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Bộ Phong nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, bất quá thu hoạch của chúng ta cũng càng ngày càng nhiều rồi, tù binh tiếp cận 500, tiên thạch các loại vô số kể. Du Sung Chi giơ nhấc tay, đạo huynh, theo tù binh chỗ đó có thể biết rõ, Thiên Thủy giới có thể chiến người cũng không nhiều rồi, Cận Long tộc bên này, vốn là gần vạn Cận Long tộc, hiện tại chỉ có hơn 4000 người, trong đó thực mệnh thú còn có 20 tà hữu, ngược lại là không có tổn thất mấy cái. Chu Thư gật gật đầu, người tu hành đâu? Du Sung Chi ngưng âm thanh đạo, phương diện này không có quá mức thể số liệu, bất quá nghe nói đã không có mấy người lính đánh thuê nguyện ý để chiến đấu rồi, mà Thiên Thủy giới bản thân kim tiên tổng cộng không đến 40 người, bị chết đều không sai biệt lắm, lại đến cơ bản đều là chân tiên, đối với chúng ta đến nói không có gì ảnh hưởng. Đã trải qua mấy lần chiến tranh hắn, lộ ra trầm ổn rất nhiều, trên mặt nhìn không tới bao nhiêu nôn nóng rồi. Hà Thái Bình nhìn chăm chú lên Chu Thư, hiện tại nên làm như thế nào? Người ở bên ngoài xem ra, hắn là trên danh nghĩa thủ lĩnh, trên thực tế đều là Chu Thư tại xử lý quyết đoán. Hà Thái Bình bảo trì không được tỉnh táo, chỉ có Chu Thư như vậy người ngoài cuộc mới có thể bình thản đối đãi cựu hận, chính xác làm tốt từng cái quyết định. Chu Thư không ra mặt, không phải là không muốn thanh danh, mà là căn bản không cần. Chỉ có lại để cho Hà Thái Bình cầm đầu, đoạt lại thiên thủy giới chuyện này mới là chính nghĩa, cái này chi quân đội cũng mới là chính nghĩa chi sư. Nếu để cho Chu Thư làm thủ lĩnh, dù là hắn đuổi đi Long tộc đoạt lại thiên thủy giới, nhưng ở thiên thủy giới dân bản địa trong mắt, cái đó và Long tộc chiếm lĩnh thiên thủy giới không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là đổi cái chủ nhân mà thôi, trừ phi hắn tiêu tốn mấy trăm năm tại thiên thủy giới kinh doanh, để cho người khác cùng thế giới bổn nguyên tán thành hắn, nhưng hắn không có thời gian cũng không có khả năng đi làm, như vậy cũng chỉ có thể lại để cho vốn là dân bản địa Hà Thái Bình cầm đầu lĩnh. Chu Thư bình tĩnh đạo, không sai biệt lắm cũng là quyết chiến lúc sau, ta muốn bọn hắn cũng mau tới rồi. Vâng. Sớm tiểu chuẩn bị xong, không theo chân bọn họ hao tổn rồi. Mọi người cùng một chỗ gật đầu, chiến ý tràn đầy, Hà Thái Bình dùng sức vung dưới tay, giống như tại phát tiết cái gì. Du Sung Chi dừng một chút, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, đạo huynh, có chút ta cảm thấy rất kỳ quái à, cái kia Vạn Hồn Tông đệ tử, gọi là Ban Ngày Sư, như thế nào một mực đều không có lộ diện, chẳng lẽ bọn hắn biết rõ đạo huynh ngươi có vạn hồn lệnh, cho nên không dám ra đến rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào hai vị đội trưởng trên người, hình như có chỗ chỉ. Linh Lung Các tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Bạch Ngọc Kinh đương nhiên cũng đồng dạng, để lộ bí mật người chết. Hai vị đội trưởng lập tức đạo. Chu Thư cười cười, đều không cần suy nghĩ nhiều, ta nếu như là vị kia Ban Ngày Sư, cũng sẽ không hiện tại tiểu đi ra, có thể kéo tự kéo. Du Sung Chi chạy dưới, vì cái gì hả? Hà Thái Bình chậm rãi nói, ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Không tệ. Chu Thư nhẹ gật đầu, hắn cố ý không đi ra kéo dài thời gian, là ở lợi dụng lực lượng của chúng ta suy yếu Long tộc, tương lai tại Thiên Thủy giới Long tộc càng ít, lại càng muốn dựa vào hắn, địa vị của hắn có thể đề cao, cùng Long tộc đàm phán lúc cũng có thể được đến càng nhiều nữa chỗ tốt, tóm lại, chúng ta cùng Long tộc đánh cho càng lâu, hắn chỗ tốt thì càng nhiều. Ta hiểu được, xin lỗi. Du Sung Chi vội vàng hướng Bộ Phong cùng Nhiếp Kinh xin lỗi. Khách khí, Du Tư thiếu. Bộ Phong khoát tay áo, cười lạnh nói, bất quá hắn cũng rất có lòng tin, cảm thấy chỉ cần bãi xuống minh thân phận, chúng ta tiểu nhất định sẽ đi. Nhiếp Kinh hừ một tiếng, muốn làm ngư ông. Cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, nhưng lại không biết một chút tác dụng không có, đến lúc đó chỉ có thể xám xịt đi. Đi. Chu Thư thần sắc ngưng lại, nhìn về phía Hà Thái Bình đạo, tiểu ca, ngươi cảm thấy hắn có thể đi sao? Hắn muốn đi. Ta hận không thể sinh đạm hắn thịt. Trong ngay mắt, Hà Thái Bình thần sắc dữ tợn, như điên nộ bạo thú, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục bình thường. Chu Thư, đa tạ ngươi hỏi ta, nhưng ta muốn, hãy để cho hắn đi thôi, nếu là lấy mạng của hắn, Thiên Thủy giới vĩnh viễn đều không chiếm được an tâm, lần này giải quyết hết Long tộc cũng rất tốt rồi. Nhiếp Kinh cùng Bộ Phong đều là im lặng. Mặc dù Ban Ngày Sư tội ác tày trời, cướp Thiên Thủy giới vô số tài nguyên, còn giúp trợ Long tộc cho Kim Tiên gieo xuống ít đảo ngựa cân ký, nhưng là giết không được, sau lưng của hắn có tùy tiện khoát tay là có thể đem Thiên Thủy giới lao đi Vạn Hồn Tông. Lại làm sao có thể đắc tội, dù là phạm vào lại đại sai, cũng có thể vừa đi chi. Cũng là a. Chu Thư nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, yên tâm đi, sẽ không để cho Thiên Thủy giới khó làm, nhưng ta muốn hắn về sau cũng không dám lại đến rồi. Như vậy tiểu tốt nhất rồi. Hà Thái Bình chỉ là gật đầu, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra nội tâm của hắn phẫn nộ, hàm răng đều muốn cắn nát, trong nội tâm tất cả đều là bất đắc dĩ. Chương 2386, đều là ngon nhân. Bạch Thiên Sư còn không có đến sao? Lâm Đại Thần sắc mặt nghiêm trọng, ngạch tiêm độc giáp phát ra màu đỏ sẫm hào quang, nhìn từ xa đi như là một con mắt. Lâm Đại cái tên này tự nhiên là dục thành tùy ý khởi, cận Long tộc tại Long tộc trong mắt cũng là hạ các loại chủng tộc, đều không có chính thức danh tự, đi theo Long tộc lâu rồi tại cũng tìm được một ít rất tùy ý ban tên cho. Mặc dù rất tùy ý, nhưng có thể được đến danh tự tựu là vinh quang, Lâm Đại cũng cho rằng tự hào. Không có. Bên cạnh cận Long tộc vẻ mặt phẫn hận, Lâm thống lĩnh, ta xem Bạch Thiên Sư hắn tiểu là muốn hao tổn chết chúng ta. Cái kia điểm tâm tư, người nào không biết. Tạm thời nhịn một chút, chờ dục đại nhân đã vượt qua cái này trọng cướp, tuyệt đối sẽ không lại lưu hắn. Lâm Đại lấy lại bình tĩnh, chỉ hoan âm thanh đạo, lại đi thúc thúc dục, nếu ngày mai hắn nếu không đến, chúng ta tiểu thực ngăn không được rồi, chẳng lẽ lại để cho bọn hắn xông vào trí thượng gốc, còn muốn lớn hơn người tự mình ra tay. Đây quả thực là đối với chúng ta lớn nhất vũ nhục, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vâng. Cận Long tộc lập tức phái người đi. Lâm thống lĩnh, ngươi có hay không cảm thấy những linh lung các kia người không thế nào đụng chúng ta, có thể vài người khác nhưng lại gặp chúng ta cận long tộc liền giết. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, linh lung các biết rõ không thể trêu vào chủ nhân, tự nhiên không dám, mà mấy người kia. Lâm Đại trên mặt dâng lên rất nhiều sắc ý, dám đắc tội chúng ta long tộc, nhất định hội chết không có chỗ chôn. Ai chết không có chỗ chôn à? Xa xa, một thân ảnh chậm gì gì đi tới, giống như cười mà không phải cười đạo, tiểu Lâm tử, ngươi là nói lao tử sao? Lâm Đại kiềm chế ở trong lòng đích buồn nôn, nhấc tay hành lễ, tiểu nhân làm sao dám, Bạch tiên sư, ngươi rốt cuộc đã tới. Suy nghĩ vài ngày, hồn dư bí quyết cuối cùng là viên mãn rồi, ha ha ha, lão tử thiên phú hay là không tệ lắm. Bạch Thụ cười lớn đã đi tới, có phần lộ ra khinh thường nhìn liếc chung quanh, các ngươi làm sao lại còn lại điểm ấy người rồi, thật sự là không còn dùng được a, dục thành, ngươi mang đi ra đều là chút ít phế vật đấy. Cận Long tộc nhóm vẻ mặt phẫn nhiên, nhưng cũng không dám lên tiếng phản bác. Lâm Đại hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Bạch Thiên Sư, địch nhân quá mức hung hãn, chúng ta đều chờ đợi Bạch Thiên Sư ngươi tới lui lịch đấy. Chính là Linh Lung Các, cũng cho các ngươi như vậy chật vật, ai? Bạch Thụ khoát tay áo, khoan thai hướng xa xa Linh Lung bảo thuyền đi đến. Các ngươi đều trở về đi, lại để cho Dục Thành mang thứ đó chuẩn bị cho tốt, những thứ khác tiểu không cần quan tâm rồi, có lao tử một người tiểu đầy đủ. Lâm Đại túi lầu nói, chúng ta cung kính bồi tiếp thiên sư, còn có một việc muốn mời thiên sư hỗ trợ. Bạch Thụ lập ở, nhưng không quay đầu lại, chuyện gì? Lâm Đại vội vàng nói, Linh Lung các bên kia ba vị kim tiên, giết chóc chúng ta rất nhiều đồng bào, hy vọng thiên sư lưu lại ba người này, để cho chúng ta có cơ hội báo thủ. Ba cái kim tiên, cái đó ba cái. Bạch Thụ dừng một chút, đưa tay ngáp một cái, một bộ bại hoại bộ dáng, việc nhỏ mà thôi, bất quá muốn lao tử lưu người, nhưng là phải một cái giá lớn. Chúng ta chắc chắn trọng thủ, Lâm Đại không mình hành lễ, chỉ bảo trước thuyền mấy người, thiên sư, chính là bọn họ mấy cái. Bạch Thụ ngưng mắt nhìn lại, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, suýt nữa ngã cái té ngã, cấp cấp bệ bội đứng lại rồi, trong nội tâm thầm nghĩ, nặng nề sát ý. Ta đều có điểm chịu không nổi, ngắn ngủn vài ngày mấy người kia thủ hạ sợ là thu mấy trăm đầu mệnh a, trên người oan hồn trùng trùng điệp điệp, đều là ngoan nhân a. Bất quá xem ra, đều là mới vào Kim Tiên không lâu, địa vị không cao, đến lúc đó dùng Vạn Hồn Tông danh nghĩa muốn tới thì ra là rồi, lượng trước Linh Lung Các cũng sẽ không lực bảo vệ. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn ngưng lại, khóe miệng mang ra mỉm cười. Vừa vận tu luyện tốt rồi hồn dư bí quyết, cầm bọn hắn thử xem bên ngoài hồn thể cũng tốt. Giúp các ngươi báo thù không khó, nhưng nhớ kỹ, một cái 5 tỷ tiên thạch, cộng thêm 3 gốc long lần cây. Bạch Thụ vây vây tay, từng bước một hướng Linh Lung bảo thuyền đi tới, tư thái kỳ lạ, rất là lẩm dáng. Bảo thuyền bên này, tự nhiên là đã sớm chú ý tới Bạch Thụ xuất hiện, vô luận trong thuyền thuyền bên ngoài, mọi người xem hắn, cũng giống như đang nhìn một tên hề. Còn không có ra bài, đối phương át chủ bài tiểu nhất thanh nhị sở rồi, hơn nữa sớm đã có khắc chế xử lý pháp, có cái gì thật lo lắng cho, về phần thực lực cái kia căn bản không phải vấn đề, mấy trăm linh lung các kim tiên, tăng thêm bảo thuyền, tiêu tính toán thái ớt đại la đều có một trận chiến, huống chi một cái kim tiên. Bạch Thụ nên ngang đã đi tới, miễn cưỡng đạo, ai là linh lung các quản sự hay sao? Bộ Phong chậm rãi nói, ta chính là. Bạch Thụ đánh giá Bộ Phong liếc, trong nội tâm âm thầm chỉ trệ, lại là một cái ngon nhân, nhưng trên mặt xem thường chút nào không ít, chỉ Chu Thư bọn người, cái này mấy cái, để lại cho ta, sau đó trở về đi, ở đâu ra trở về đi đâu. Bộ Phong mặt không biểu tình nhìn xem hắn, không nói một lời. Bạch Thụ ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Linh Lung Các, ngươi không biết lão tử là ai chăng? Các ngươi Tân Nguyệt Thành thành chủ cũng không dám gây lão tử, các ngươi lại to gan lớn mật rồi, còn dám tới động lão tử giới. Nghĩ đến tiên thủy rời đến, tiểu thành thành thật thật việc buôn bán, nếu không, lại nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, lớn tiếng trách mắng, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Trông thấy mấy người cùng một chỗ xuống lại tới, đem hắn vây vào giữa, lập tức có chút sợ, nhưng rất nhanh tiểu bình tĩnh trở lại, ánh mắt càng phát ra lạnh, lão tử là Vạn Hồn Tông chín thập nhị đại đệ tử, Đinh Môn Bạch Thụ, các ngươi dám động lão tử, là không muốn sống chẳng ư? Giết ngươi, lại có ai sẽ biết đâu. Chu Thư đến gần một bước, thần sắc ngưng lại, làm trầm tư trạng. Theo Chu Thư đến gần, sát ý càng phát ra nồng đậm, đem Bạch Thụ bao quanh bao lấy, ít có thể hô hấp. Ha ha ha. Bạch Thụ lấy lại bình tĩnh, đột nhiên cười ha hả, các ngươi thực giết được ta sao? Vạn Hồn Tông đệ tử thân có hồn phách ngàn vạn, chết mà không cương, tiêu tính toán bên ngoài hồn phách hoàn toàn biến mất, bổn tông dựa vào đệ tử ở lại Vạn Hồn Tháp trong mệnh hồn ảnh đồng dạng có thể đem ta phục sinh, khôi phục cửu mạo, mà đụng phải người của ta trên người đều dính vào sách hồn tuyến, đến lúc đó một cái cũng trốn không thoát Vạn Hồn Tông đuổi giết. Hắn lạnh mắt thấy mọi người, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lại nói tiếp đây chính là Vạn Hồn Tông chỗ đáng sợ. Mặc dù đã sớm minh bạch, nhưng mọi người hay là nhịn không được nao nao, không tự giác nhượng bộ chút ít, chỉ có Chu Thư không lùi mà tiến tới, lại tới gần vài bước. Hắn thản nhiên nói, dùng mệnh hồn ảnh phục sinh là Vạn Hồn Tông hoạch tâm đệ tử mới có đãi ngộ, những người khác mệnh hồn ảnh tiểu là nhìn xem mà thôi, chẳng lẽ còn thật sự vì một cái bình thường đệ tử đi tiêu hao hồn trong ao thực mệnh hồn sao? Bạch Thụ, ngươi cũng không cần kéo ra hổ đương đại kỳ rồi, nói đến sách hồn tuyến, cái này ngược lại là có chút tác dụng, dính vào tiểu khó có thể vùng thoát khỏi, nhưng đáng tiếc ta một chút cũng không sợ, dù là trên người bị cuốn đầy sách hồn tuyến, cái kia lại có quan hệ gì? Bạch Thụ tâm thần chấn động mạnh một cái, nhìn chằm chằm Chu Thư sau nửa ngày, ngươi là ai? Cái này là thật tâm luống cuống, đối diện thật không ngờ hiểu rõ Vạn Hồn Tông tình huống nội bộ, nói được không sai chút nào, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là thật sự tuyệt không sợ, cái này, làm sao có thể, thậm chí ngay cả Vạn Hồn Tông còn không sợ, thằng này ác như vậy. Chu Thư vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi không cần phải xen vào ta là ai, không biết khả năng đối với ngươi rất tốt. Bạch Thụ đột nhiên ngây dại, như là đã minh bạch cái gì. Chương 2387, đều nói cho ta biết. Chu Thư bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói, giáp đất bính đinh mậu kỵ canh tân, Vạn Hồn Tông tám cửa bên trong, Đinh Môn tiểu tính toán không phải yếu nhất một cái, cũng là đếm ngược thứ hai, ngươi một cái Đinh Môn bình thường đệ tử, thật sự sẽ cảm thấy ngươi lưu lại mệnh hồn ảnh hữu dụng sao? Có người sẽ giúp ngươi phục sinh. Nghe đến đó, Bạch Thụ lại không có chút hoài nghi, thân hình đều run rẩy lên. Nhìn xem Chu Thư, hắn nhịn không được cầu khẩn, tiền bối, không, sư huynh, sư thúc, ngươi buông tha ta, buông tha ta. Chu Thư lạnh nhạt nói, a, ngươi cảm giác đến cái gì? Bạch Thụ rủ xuống đầu, bất trụ lắc đầu, không có có hay không, ta không có cái gì phát hiện. Bạch Thụ, ngươi tại Thiên Thủy giới làm ác nhiều lắm. Chu Thư thần sắc không thay đổi, trong tay lại nhiều ra một đầu màu xám trường tiên, hung hăng quất đi xuống. 3. Bạch Thụ tất nhiên là không dám né tránh, sinh sinh bị thụ, thân thể run lên, gương mặt lập tức vặn mèo, mồ hôi không ngừng xuất hiện, to như hạt đậu to như hạt đậu. Chu Thư không có dừng tay, thoáng một phát tiếp thoáng một phát, trọn vẹn đánh nữa mấy chục cái. Bên này roi chịu được vang dội, bên tiết nhưng lại một chút cũng cảm giác không đến, Linh Lung bảo thuyền đều có bình chướng, huống chi còn có Chu Thư cách trở, Long tộc những người kia có thể chứng kiến, vẫn là Bạch Thụ bị vây vào giữa, nhưng lại không biết cụ thể tình huống như thế nào. Bạch Thiên Sư đi một hồi lâu rồi. Đúng vậy a, như thế nào hắn còn không có đuổi đi những người kia? Ta nhớ được trước một lần cũng có Linh Sơn Tông người để cướp đoạt Thiên Thủy giới, Bạch Thiên Sư vừa ra mặt, những người kia tiểu xám xịt đi rồi, căn bản không dám ở lâu, còn lưu lại rất nhiều lễ vật. Yên tâm đi, hiện tại hắn cũng là trong nhiều muốn lễ vật mà thôi, cái kia sao tham? Nói cũng đúng, nhất định là muốn hung hăng gõ Linh Lung Các một bút. Lâm Đại nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy, liền dục thành đại nhân đều kiêng kỵ Vạn Hồn Tông, không dám trọng, Linh Lung Các một cái tiên thành thương gia, lại làm sao có thể gây chuyện, nhất định là tại ngoan ngoãn bị Bạch Thiên Sư gian dạy a. Đứng dậy, Chu Thư thu hồi trường tiên. Bạch Thụ chậm rãi đứng lên, mồ hôi trôi đầy đất. Hắn cảm giác đã đến vạn hồn lệnh khí tức, nào dám phản kháng, huống chi vừa rồi những linh hồn chi tiên kia, tuyệt đối là chính tông vạn hồn tông pháp quyết, trong đó linh hồn chi lực so với hắn còn thuần túy, trước mặt người này, đối với pháp tắc lý giải hiển nhiên so với hắn sâu, không hề nghi ngờ tựu là vạn hồn tông hoạch tâm đệ tử. Nói đến vạn hồn tông cùng mặt khác tông môn không quá đồng dạng, tông môn quá lớn, mà đệ tử lại quá ít, tiên giới top 3 tông môn, đệ tử trưởng lão tổng số vẫn chưa tới 3 vạn. Hơn nữa tu luyện hồn đạo nhiều người mấy quái gở, các đệ tử rất ít lẫn nhau lẫn tiếp xúc, cơ bản đều là độc lai độc vãng, bất kể là lưu trong cửa tu luyện hay là đi địa phương khác lịch lãm rèn luyện đều đồng dạng, ngoại trừ mỗi bách niên một lần vạn hồn hội, trên cơ bản sẽ không gặp mặt. Mặt khác muốn đề đúng là, đồng môn gian cũng không có cấm tranh đấu, hơn nữa cổ vũ, mặc dù chết thương, cũng chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Tại sao so với chính mình mạnh đồng môn trước mặt, duy nhất cần phải làm là cúi đầu, bằng không thì lại có thể thế nào? Tiêu tính toán bị giết, trên người đối thủ quấn đầy đồng môn sách hồn tuyến, cũng không có ai sẽ giúp ngươi báo thủ, huống chi là hạch tâm đệ tử giết bình thường đệ tử. Hạch tâm đệ tử sẽ có trong tháp trưởng lao trợ giúp phục sinh, mà bình thường đệ tử không có giá trị về sau, mệnh hồn ảnh chỉ biết bị ném ra vạn hồn tháp, tùy ý tự sanh tự diệt. Mệnh hồn ảnh, danh như ý nghĩa, là mệnh hồn hình chiếu, cũng có thể nói là phục chế thể. Mệnh hồn, tức hồn phách chi mệnh, hồn tu thứ trọng yếu nhất, như là người bình thường tánh mạng đồng dạng, người bình thường không có có sinh mạng tiểu chết rồi, hồn tu không có có sinh mạng sẽ không chết, chỉ cần có hồn phách tại tiểu thủy trung tồn tại, nhưng nếu như mệnh hồn chết rồi, vậy thì mất mạng. Mệnh hồn ảnh ở bên trong đã bao hàm hồn tu mệnh hồn rất nhiều yếu tố, hao phí đại lượng tài nguyên có thể đem hắn chuyển thành mệnh hồn, khiến cho hồn tu phục sinh. Hắn túi đầu nói, đều là lỗi của ta, đa tạ sư huynh trách phạt. Lúc này bạch thụ trong mắt lại nhìn không tới một tia ngang ngược kiêu ngạo, ánh mắt kia cùng với dục thành bên cạnh lâm đại đồng dạng. Vạn hồn tông đệ tử cái này thân phận không có tác dụng về sau, hắn tại những mặt người này trước căn bản là lật không nổi một điểm gợn sóng. Chu thư bình tĩnh đạo, cái này vài roi tử cũng có thể xem như trách phạt sao? Bạch thụ vội vàng nói, không tính, sư huynh còn muốn cái gì chỉ để ý nói, sư huynh là muốn thiên thủy giới ư? Ta có thể hỗ trợ, chỉ cần ta ra mặt, không, sư huynh ra mặt nhất định có thể lại để cho bọn hắn nhượng xuất thiên thủy giới. Chu thư giống như có chút suy nghĩ, tại thiên thủy giới những năm này ngươi được không ít chỗ tốt ta. Bạch thụ ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt đạo, ta đều đặt ở trí thượng cốc rồi, ta toàn bộ đều giao cho sư huynh, cái gì đều không muốn. Chúng lại không có trường chân, ha ha, chờ ta đã đến thiên thủy giới, cầm xuống trí thượng cốc, những đương nhiên kia đều chạy không được. Chu thư nhìn xem hắn, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, thế nhưng mà ngươi những năm này dùng xong tài nguyên thì như thế nào tính toán đâu? Ta cảm thấy à, hay là bụi quy bụi, đất về với đất, cho ngươi một thân tu vi trở về với thiên thủy quyển, mới có thể xem như so sánh tốt trừng phạt, đúng không? Đừng giết ta à! Bạch thụ cơ hồ hô lên âm thanh đến, mồ hôi rơi như mưa, trong đó có lẽ còn kèm theo chút ít nước mắt. Chu thư không nói, chỉ yên lặng nhìn xem. Bên cạnh mấy người đều là mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện, nhưng trong nội tâm suy nghĩ lại như nước thủy triều tuôn. Không nghĩ tới Chu thư mấy câu sẽ đem Bạch thụ biến thành cái dạng này, thậm chí đều không có xuất ra vạn hồn lệnh. Bọn hắn không biết, Chu thư đã nhận được thanh tức nhiều năm trí nhớ, mà về vạn hồn tông trí nhớ sớm đều sắp nhập vào. Hắn đối với vạn hồn tông hiểu rõ sâu đậm, nhưng lại nắm giữ rất nhiều vạn hồn tông pháp quyết, dù cho không có vạn hồn lệnh, muốn giả mạo vạn hồn tông hoạch tâm đệ tử một điểm không khó. Chúng chi hắn đã lại để cho Bạch thụ cảm giác đã đến một tia vạn hồn lệnh khí tức, Bạch thụ tự nhiên đối với hắn túi đầu nghe theo, không dám làm trái. Hào khí trầm trọng được có chút đáng sợ, mặc dù chỉ là mấy chục tức, nhưng phảng phất đã qua vài chục năm. Bạch thụ nhịn không được áp lực, bất chủ cầu khẩn, đừng giết ta có thể giúp ngươi đuổi đi Long tộc, làm cái gì cũng có thể a. Chu thư cuối cùng đã mở miệng, thản nhiên nói, chỉ là đuổi đi sao? A. Bạch thụ biến sắc, đột nhiên đã minh bạch cái gì, nhìn xem Chu thư đạo, ta biết phải làm sao rồi. Dục Thành hắn ý định lợi dụng thiên đàm độ tạo hóa kiếp, ta biết rõ hắn một ít bí mật, đó là một cơ hội tốt, ngươi có thể. Hắn rốt cục đã hiểu, tự cho là đúng đã hiểu. Trước mặt sư huynh chính thức mục tiêu căn bản cũng không phải là bang thiên thủy giới, hoặc là tự mình đạt được thiên thủy giới, mà là Dục Thành. Hắn muốn đạt được Dục Thành, đạt được một chỉ chân mệnh thú cảnh giới Long tộc. Sắp đi độ tạo hóa kiếp chân long, hắn giá trị khẳng định so một cái thiên thủy giới muốn đại, đối với tu hành người mà nói, có cơ hội lấy được như vậy tài nguyên, lại làm sao có thể buông tha. Chu thư nhìn xem hắn, dáng tươi cười dần dần biến mất. Đây là hắn muốn lấy được đáp án, nhưng mục đích của hắn cùng Bạch thụ muốn tất nhiên chính xác không giống với. Chu thư bình tĩnh đạo, đem ngươi cũng biết hết thảy đều nói cho ta biết, sau đó ngươi có thể ly khai tại đây, nếu không muốn trở về. Bạch thụ liên tục không ngừng đáp ứng, vâng, là ta tuyệt đối sẽ không lại đến thiên thủy giới rồi. Như thế nào còn khả năng đến, hắn không muốn lại cùng người này nhắc lên một chút quan hệ, đừng người nhiều nhất là chìm giới, mà người này vậy mà muốn đồ long. Chương 2388, giết sẽ giết. Bạch thụ cấp giảng thuật. Chu thư yên tĩnh nghe, về phần những người khác ngoại trừ Hà Thái Bình đều thối lui đến Linh Lung bảo thuyền bên trong. Bọn hắn ẩn cảm thấy Chu thư dụng ý, trong nội tâm đều là chấn động, mượn cớ ly khai tránh không kịp. Tiên thành cùng Long tộc hoặc chủng tộc khác đã xảy ra xung đột, nếu như không thể hòa bình giải quyết, như vậy đuổi xa là thường thấy nhất cũng có thể là duy nhất phương thức, đồ long. Làm sao có thể? Vậy thì ý nghĩa cùng Long tộc chính thức khai chiến. Mặc dù Long tộc không bằng tiên giới, nhưng vẫn là chư thiên trong thế lực lớn nhất một trong, cùng Long tộc khai chiến kết quả sẽ không so đắc tội vạn hồn tông tốt hơn chỗ nào. Du Sung Chi cũng giống như vậy nghĩ cách. Mặc dù hắn có thể bang Chu thư giết một ít cận Long tộc, đó là bởi vì Long tộc cực nhỏ vi cận Long tộc xuất đầu. Chúng chi là một đám chân mệnh thú cũng không phải cận Long tộc, nhưng Long tộc tiểu hoàn toàn bất đồng rồi, muốn hắn đi giúp lấy Chu thư giết Dục Thành, cái kia căn bản không có khả năng. Mặc dù hắn lại ngây thơ, cũng biết chuyện này đối với Du gia Tân Nguyệt Thành mà nói là tai họa ngập đầu, tuyệt không thể làm. Không thể giúp bề bộn, cũng không thể khuyên giải, vậy cũng chỉ có tránh lui ba phần, giả bộ như không biết. Chu Thư cười cười, biết rõ ý nghĩ của bọn hắn, cũng không thèm để ý. Hắn không ngại đồ long, đồ long vốn chính là huyền hoàng giới nhân loại truyền thống, lúc trước thánh nhân cái nào không có tàn sát qua long, liền đầu bếp đều biết đồ long, đến từ huyền hoàng giới tu sĩ căn bản sẽ không sợ hãi long tộc, cái đó và chư thiên ở bên trong đại đa số chủng tộc hoàn toàn bất đồng, mà rất nhiều chủng tộc trời sinh đối với long tộc sợ hãi, nếu như Chu Thư có thể có cơ hội đồ long, hắn nhất định sẽ thử đi làm, bất quá hiện tại hắn lại không nghĩ tới cái này, bởi vì làm không được, sắp sửa đi độ tạo hóa kiếp chân long, tiếp cận thái ớt hoặc đại la rồi, không phải Chu Thư có thể giết chết. Nhưng giết không chết, lại không có nghĩa là không thể hết sức đi chiến đấu, đi lưu lại dùng mấy thứ gì đó, cái kiếp nhưng là chân chính long, toàn thân đều là bảo vật bối. Tại thiên thủy giới làm nhiều như vậy ác, chẳng lẽ vô tay có thể vừa đi chi? Không theo long tộc chỗ đó đạt được một ít gì đó, Chu Thư sẽ không cam lòng. Ngươi cùng hắn ở chung được lâu như vậy, có thể nói cho cũng chỉ là những sao này. Chu Thư thần sắc ngưng lại, giống như là có chút bất mãn. Bạch Thụ rất là sợ hãi, sư huynh ngươi cũng biết, long tộc có thể là chư thiên ở bên trong hoàn mỹ nhất chủng tộc, thân thể cứng hãn, thần hồn chắc chắn, trí tuệ thượng giai, cơ hồ không có chính thức trên ý nghĩa nhược điểm, thật muốn nói nhược điểm, tự là tính cách của bọn hắn cùng thói quen, dục thành làm người trầm ổn thiện che giấu, nhưng là có nghịch lân cùng cổ quái. Ta nói những cái kia, nếu như lợi dụng được tốt lời nói, nhất định là khả năng giúp đỡ đến sư huynh đó à. Hà Thái Bình nhìn về phía Chu Thư, giống như có chút suy nghĩ, hắn nói hẳn là thật sự, ta trước khi cũng nghe qua một ít phương diện này nghe đồn, lại nói tiếp cũng coi như nhược điểm. Chu Thư chậm rãi gật đầu, cái kia thì thôi. Bạch Thụ như được đại xá, cấp cấp bệ bộn đứng người lên, hành lễ nói, cái kia sư huynh, ta đã đi, cam đoan nếu không ngày nữa thủy quyển rồi. Không đợi Chu Thư đáp ứng, trong chớp mắt tiểu bay ra vài ở bên trong, Chu Thư ngưng âm thanh đạo, đợi một chút, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? À. Bạch Thụ sững sốt xuống, trong nội tâm thùng thùng vang lên, âm thầm tích xúc gắng sức lượng, dự phòng Chu Thư động thủ, mặc dù một mực đều ở đây sao làm, quay mắt về phía khả năng giết chết đối thủ của mình, làm sao có thể không thêm lần phòng bị. Chu Thư trầm giọng nói, ngươi ở lại trí thượng cốc thứ đồ vật, sẽ không có trận pháp bảo hộ sao, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi phá ngươi phá trận? A, ta đã quên, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bạch Thụ trong nội tâm lập tức buông lỏng, nguyên lai là chuyện này à, hắn liên tục không ngừng lấy ra trận phù, đang định giao cho Chu Thư thời điểm, tâm thần chấn động mạnh một cái, cả người đều đỉnh trệ rồi, ngươi có thể chết rồi. Chu Thư thản nhiên nói, sắc mặt rất bình thản, nhưng trong mắt sát ý không che giấu chút nào phóng thích, phảng phất băng nguyên bên trên động sâu, rét lạnh mà thâm bất khả trắc. Bạch Thụ nói không ra lời, trong cơ thể không hiểu nhiều hơn rất nhiều cổ từ bên ngoài đến linh hồn chi lực, như một thanh đao nhọn, không lưu tình chút nào đâm vào thần hồn bên trên, thoáng một phát, tại vừa mới ý thức được cái gì thời điểm, thần hồn cũng đã xé thành ngàn vạn lần, thảm không thành hình. Tự bạo pháp tắc chi lực cũng không kịp rồi, theo hồn phách một chút bị quấy toái, Bạch Thụ ngã xuống đến, lơ lửng ở trên hư không ở bên trong, biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. À, Hà Thái Bình thần sắc trì trệ, Chu Thư, ngươi giết hắn. Tiểu ca, phạm vào nhiều như vậy tội nghiệp, vài roi tử có thể triệt tiêu sao? Hắn đang chết, cũng phải chết, hơn nữa trong lòng của hắn có quỷ, ai cũng không có thể bảo chứng hắn sẽ không lại đến. Chu Thư lạnh nhạt gật đầu, chậm rãi nói, ngươi không cần lo lắng, cái đó và thiên thủy giới không quan hệ, vạn hồn tông tìm không đến nơi đây, có việc chỉ biết tìm ta. Bạch Thụ đương nhiên chết rồi, bị chết không thể chết lại. Trước khi những linh hồn chi tiên kia, có thể không chỉ là quất roi thần hồn, càng tại Bạch Thụ chúng quanh để lại rất nhiều ti yếu ớt hồn lực, dấu ở cũng không tính trọng yếu địa phương, bởi vì Chu Thư đối với hồn đạo cùng linh hồn pháp tắc lý giải đều vượt qua Bạch Thụ, Bạch Thụ cũng cảm giác không đi ra những hồn lực này, tại dưới bình thường tình huống, những yếu ớt này hồn lực căn bản không tính nguy hiểm, rất khó xuyên thấu thức hải công kích thần hồn hồn phách, đối thoại cây tạo thành đại thậm chí chí mạng tổn thương, nhưng là, tại Bạch Thụ hào không để phòng dưới tình huống lại không giống với lúc trước. Vừa mới Bạch Thụ tâm thần bùng lòng, lập tức cho những hồn lực này thời cơ lợi dụng. Chúng tạo thành thông đạo, tăng thêm Chu Thư đằng sau đi theo tới hồn lực, rất nhanh tiểu phá hủy Bạch Thụ tâm phòng, đem hắn thần hồn xé rách hủy diệt. Giết Bạch Thụ là tất nhiên, chẳng thảo tu trừ tận gốc, Chu Thư ngay từ đầu sẽ không muốn để lại, bất luận là vi thiên thủy giới, hay là vì chính mình cùng thanh tước. Hà Thái Bình hít sâu một hơi, nhìn chăm chú lên hận không thể sinh đạm hắn thịt địch nhân ở trước mặt chết đi, có loại đại thù được báo cảm giác, nhất thời hoảng hốt, nhưng hắn cũng biết Chu Thư vì thế trả giá phong hiểm, hắn nhìn xem Chu Thư, rất là ngưng trọng đạo, đa tạ ngươi vi thiên thủy giới báo thù, ta sẽ toàn lực giúp ngươi đổ long. Minh Bạch, ta chính cần muốn giúp đỡ. Chu Thư cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, bất quá ta không muốn đổ long. Hà Thái Bình sững sốt xuống, à. Một hồi nói sau, lập tức muốn khai chiến. Chu Thư chỉ đối diện, mỉm cười nói, ngươi xem bọn hắn, đã hoàn toàn luống cuống, ha ha. Cái kia còn có thể không sợ sao? Lui lịch lớn nhất hy vọng Bạch Thiên Sư, vậy mà chết rồi. Bọn hắn giết Bạch Thiên Sư. Ta không có nhìn lầm a? Không nhìn lầm. Người nọ vừa mới đem Bạch Thiên Sư thi thể lấy đi rồi, thứ ở trên thân một cái cũng không có buông tha, toàn bộ cầm đi. Cái này, như thế nào cho phải? Không xong, bọn hắn sẽ không cần đánh tới a. Đã xong, bọn hắn liền Bạch Thiên Sư đều có thể giết, cũng không có gì không dám làm được rồi. Lâm Đại vẻ mặt tái nhợt, cũng là hoàn toàn thật không ngờ, điều này sao có thể đâu. Mặc dù hắn cũng là hận cực kỳ Bạch Thiên Sư, nhưng liền dục đại nhân hiện tại cũng không dám động Bạch Thiên Sư, ở bên kia nói một phen về sau, cứ như vậy hời hợt bị giết chết rồi, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tỉnh táo nghĩ, tự hồ chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, là đối diện cũng có cường đại chỗ dựa, căn bản là không sợ vạn hồn tông. Thứ hai, tự là đối diện đã phá phủ trầm chu, cái gì đều không để ý rồi. Vô luận là cái đó một loại khả năng, đều ý nghĩa trận chiến đấu này nhất định muốn đánh rốt cuộc. Chương 2389, cảm giác khó giải quyết. Chu Thư thu thập xong, hờ hững nhìn đối diện liếc, ngưng âm thanh đạo, Nhiếp Kinh, Bộ Phong. hai người cấp theo bảo thuyền ở bên trong bay ra, rơi xuống Chu Thư trước người, Du Sùng Chi đi theo hai người đằng sau, trên mặt mang theo một tia sợ hãi, lộ ra bất an. Người là ta giết, cùng các ngươi không có vấn đề gì, không cần lo lắng. Chu Thư thản nhiên nói, chuẩn bị động thủ đi, cùng trước khi đồng dạng, rất nhanh vỡ tung bọn hắn, giết cận Long tộc sự tình, tiểu giao cho chúng ta. Nhiếp Kinh do dự một chút, Bộ Phong cũng dừng một chút, Sơn chủ, ngươi thật sự ý định đổ lòng sao? Các ngươi chỉ phụ trách đuổi đi Long tộc, những chuyện khác đều không cần quản, bất quá. Chu Thư nhìn chăm chú bọn hắn một hồi, ánh mắt dị thường lợi hại, uy thế mười phần, là kinh nghiệm chiến trận hai người tâm thần cũng có chút phát run, cái này không kỳ quái, dù sao Chu Thư thân kiêm rất nhiều pháp tắc chi lực, mà linh hồn chi lực thực tế thiện ở ảnh hưởng tâm thần, có thể ở Chu Thư uy hiếp hạ giữ vững bình tĩnh kim tiên, chỉ sợ không nhiều lắm. Chu Thư ngừng tạm, trầm giọng nói, thẳng thắn nói đi, ta không có quyết định này, cũng tàn sát không được lòng, hai vị đội trưởng, hiện tại có thể yên tâm hạ lệnh đi à nha. Vâng. Hai người cùng một chỗ gật đầu, mang theo xin lỗi nói, đang mang buồn lâu lập mệnh căn bản, kính xin Sơn chủ đừng nên trách, chúng ta lập tức tiêu công kích. Hai người lập tức đi an bài, Du Sung Chi dừng một chút, muốn nói cái gì cũng không có mở miệng, ý định đi theo Bộ Phong cùng một chỗ ly khai, lại bị Chu Thư gọi lại, Sung Chi, không có ý định hỗ trợ. Du Sung Chi vội vàng lắc đầu, không phải, không phải. Vậy là tốt rồi, ba người chúng ta thiếu không được ngươi. Chu Thư cười cười, ấm giọng đạo, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thân là thế gia đệ tử, không để ý lo gia tộc mới không bình thường, chuẩn bị lên đi. Ân. Du Sung Chi dùng sức gật đầu, điểm này bất an lập tức đánh tan, bởi vì kích động, sắc mặt còn có chút đỏ lên. Một bên là hy vọng đã chết, sĩ khí đều không có, một bên là nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến ý dâng cao. Linh Lung Bảo Thuyền cùng một đám kim tiên, dễ như trở bàn tay giống như vọt vào đối phương chiến trường, đem rất nhiều cận long tộc ngăn ra, có thể là bị Chu Thư chấn nhiếp thoáng một phát nguyên nhân, Nhiếp Kinh cùng Bộ Phong mang kim tiên ra tay đều tàn nhẫn chút ít, không ít cận long tộc hoặc chết hoặc trọng thương, đều không cần Chu Thư bọn người lại phát lực rồi. Còn một điều nguyên nhân tự là, cận long tộc thống lĩnh Lâm Đại, trước tiên đã bị Chu Thư chặn đứng rồi. Lâm Đại nhìn hằm hằm lấy Chu Thư, ngạch tiêm độc giác thốt nhiên giàn trở nên vô cùng nóng bỏng, như là nung đỏ than đá khối. Cái kia than đá khối đột nhiên bị mở bung ra, mãnh liệt nhiệt lưu, xen lẫn hàng hà hỏa tinh, như thác nước chuốt xuống xuống, trong chớp mắt liền đem cả người hắn bao trùm, toàn thân đều bắt đầu khởi động lấy lưu động xích viêm, phản phất giống như một cái nham tương người. Chết. Cổ quái long ngữ, dùng bao hàm nguyên rủa thanh âm gào thét đi ra, phản phất thiên địa vang tung tóe. Hạo nhiên nhưng cũng không tính tuyệt đối thuần khiết long chi lực, cũng như thủy triều bình thường, mênh mông quần quần chạy đến, trong thời gian ngắn đã đến Chu Thư trước mặt. Chu Thư ổn lập bất động, vung quyền thường thường đánh ra. Quyền chỉ ra rồi một nửa, một cái song sắc vòng bảo hộ đã thành hình. Hai cực thuẫn phối hợp linh lung vòng tay, trong cơ thể pháp tắc chi lực vận chuyển càng thêm tự nhiên. Hai cực thuẫn là hai chủng pháp tắc chi lực kết hợp, ngoại tầng ngũ hành chi lực ngăn cản triệt tiêu long lực, nội tầng lực cắn nuốt ý đồ hấp thu dung hợp. Đương nhiên, thư chi lực không chỗ nào không có, để mà chỉ dẫn. Luận cùng thần thức thần hồn kết hợp, trước mắt hay là thư chi lực làm được rất tốt. Thời khắc cảm giác đối thủ lực lượng mạnh yếu, tiến hành phân tích, sau đó chỉ dẫn mặt khác lực lượng, dùng thích hợp độ mạnh yếu chuẩn độ các loại đi phản ứng. Nhiều lần, song phương mãnh liệt đụng nhau, hoàn toàn lực lượng cùng lực lượng trùng kích, không còn hoa xảo. Ngoại trừ những dùng kia trí tuệ lấy xưng bản thân lực lượng chưa đủ cận long tộc, đại đa số cận long tộc chiến đấu cùng long tộc rất tương tự, dùng một phần nhỏ hoặc là không cần pháp quyết, nhưng kỳ thật cũng không cần dùng, long tộc gần như hoàn mỹ thân thể thần hồn, tăng thêm có thể cao đẳng pháp tắc chống lại long chi lực, dùng lực đối với lực vốn là sự chọn lựa tốt nhất, bị áp đảo, vậy thì thua, áp đảo đối thủ, vậy thì thắng. Đáng giá vừa nói chính là, long tộc sống mái với nhau không phải ngũ hành chi hỏa, là vi long viêm, cũng long chi lực một loại biểu hiện. Mặc dù Chu Thư thông thấu ngũ hành pháp tắc, cũng không có khả năng bỏ qua, đương nhiên cũng không thể làm đến chuyển hóa. Rất nhanh, Chu Thư y nguyên vẻ mặt nhẹ nhõm, Lâm Đại thì là cắn răng, mặt mày méo mó. Bành! Ngạch tiêm độc giác hoàn toàn nổ tung. Lâm Đại thân hình có chút run lên, toàn thân ánh lửa lại cực nóng một đoạn, hỏa lưu ngưng thực, không ngừng tích lũy, biến thành từng khối màu tối hỏa phiến, giống như là xuyên qua mấy tầng dày đặc lân giáp. Bạo đi nha. Theo Lâm Đại lực lượng tăng cường, hai cực thuẫn có thu nhỏ lại dấu hiệu. Chu Thư không chút hoang mang, trước người đột nhiên hiện ra một thanh tiểu thương, Duệ Giang thương. Cái thanh này rót vào ngũ hành pháp tắc nhị phẩm tiên khí, lập tức lớn lên, ý mắng năm hơi xuyên qua vòng bảo hộ, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp lân giáp, bay thẳng Lâm Đại cái chán. Đúng là độc giác vị trí. Cận Long tộc không phải Long tộc, thân thể tuyệt không phải không chê vào đâu được, đều có nhược điểm, thông qua cẩn thận mà rất nhanh quan sát, đối với Long chi lực đủ loại cảm giác, trong thức hải nhiều lần suy diễn, Lâm Đại nhược điểm ở đâu, Chu Thư đã là nhất thanh nhị sở. Nháy mắt, Lâm Đại con mắt trừng được thật lớn, nhưng là không ngăn cản được, trơ mắt nhìn Duệ Giang lưới lê nhập ngạch tiêm. Trên người của ngươi có dục thành huyết mạch a? Cùng ngươi không quan hệ, cút. Dục thành vẫn còn trí thượng gốc. Không biết, cút. Nếu như ta buông tha ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta đối phó dục thành? Ta có thể giúp ngươi làm được rất nhiều. Cút. Chu Thư buông tha cho, lắc đầu, Duệ Giang thương thẳng xuyên mà qua, hàng hà ngũ hành chi lực tại Lâm Đại trong cơ thể nổ tung, bốn phía phá hư. Chu Thư vội vàng tối lui, đồng thời đem Lâm Đại đẩy hướng xa xa. Quả nhiên, vừa mới rời xa, Lâm Đại tiểu nổ tung. Một câu cổ quái long ngữ qua đi, trong cơ thể ngưng tụ long chi lực đột nhiên hoàn toàn phát tiết, phong vân nổi lên bốn phía, cả thiên không đều trở nên tối, một cái to như vậy hư không phong bạo dần dần thành hình, mà chúng quanh trốn không thoát cận long tộc, nhao nhao bị cuốn vào trong đó, thành phong bạo một bộ phận. Chu Thư mọi nơi nhìn mấy lần, có chút thất vọng. Tìm không thấy một điểm Lâm Đại thần hồn dấu vết, vô luận là tàn hồn hay là du phách, hiển nhiên, tự bạo long chi lực thời điểm liền thần hồn hồn phách cũng đi theo nổ tung, có lẽ long tộc thần hồn hồn phách cùng long chi lực là khóa lại cùng một chỗ. Liên cận long tộc thần hồn đều như vậy ngoan cố sao? Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, chưa phát giác ra thở dài, long tộc càng thêm khó đối phó a, dù thành. Duệ Giang thương bên trên, không chỉ có ngũ hành chi lực, cũng có linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực trực tiếp khảo vấn Lâm Đại Tâm Thần, muốn đạt được càng nhiều nữa tin tức, nhưng không có thu được bao nhiêu hiệu quả, bởi vì Lâm Đại Thần hồn cứng cỏi như thép. Cùng thanh tức trong trí nhớ nói đồng dạng, Long tộc thần hồn sắc thực cường đại kiên cố, trừ phi cảnh giới bên trên có thể áp chế rất nhiều, nếu không đại đa số vạn hồn tông pháp quyết đối với Long tộc đều không có hiệu quả, những thứ khác hồn đạo pháp quyết tiểu càng không cần phải nói. Bất quá cũng không nghĩ tới, liền cận Long tộc đều là như thế, có lẽ là huyết mạch của hắn coi như thuần khiết nguyên nhân a. Không thể không nói, so sánh với chủng tộc khác, Long tộc đích thật là rất hoàn mỹ chủng tộc a. Đối với Chu Thư mà nói, đây là kiện khó giải quyết sự tình, linh hồn của hắn pháp tắc còn không có đạt tới có thể đối phó Long tộc trình độ. Chương 2390, im lặng ngưng nghẹn. Nhìn lại chiến trường, hư không phong bạo khắp nơi đều là, chỉ có giải rác mấy cái cận Long tộc vẫn còn chạy thủ mạng, nhưng Hà Thái Bình cùng Du Sung Chi đã ở phấn đấu quên mình truy, nhìn ra được, Du Sung Chi rất là ra sức, chết trong tay hắn cận Long tộc so trước mấy trận chiến nhiều hơn không ít. Kim Tiên nhóm bắt đầu quét sạch chiến trường, Chu Thư tắc thì lặng lặng đứng thẳng, giống như tại suy nghĩ cái gì. Sơn chủ, Nhiếp Kinh bay sẽ tới, thần sắc kính cẩn, một trận chiến này tiêu diệt gần 3000 cận Long tộc, bên ta chỉ bỏ mình 3 gã Kim Tiên, đại thắng. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, vốn là không hề lo lắng, song phương thực lực sai biệt rất lớn, tăng thêm cận Long tộc bên kia sĩ khí hoàn toàn biến mất, bất quá cũng không nghĩ tới chiến tổn hại ít như vậy. Bộ Phong đi theo đạo, sơn chủ, chiến lợi phẩm rất nhiều, chúng ta đang tại thanh lý. Không đợi, Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, theo kế hoạch làm việc, đem chúng ta những ngày này tù binh những chân tiên kia đều thả ra đi. Hai người không do dự, lập tức đem đám chân tiên theo bảo thuyền ở bên trong dẫn theo đi ra. Nhìn xem một mảnh đống bừa bộn chiến trường, khắp nơi đều nổi lơ lửng cận Long tộc hải cốt, gần ngàn chân tiên đều bị khiếp sợ, nhưng trong lúc khiếp sợ cũng có một tia chờ mong. Chu Thư nhìn về phía Hà Thái Bình, Hà Thái Bình giống như có điều ngộ ra, chuyển hướng chúng nhân nói, "Chư vị, tại hạ Hà Thái Bình, trong các ngươi gian có lẽ có người nhận thức ta đi." Hà Thái Bình, rất quen thuộc danh tự. "Chẳng lẽ, ngươi là Phương Hoa Thành Hà thành chủ? Được xưng là Thiên Thủy Song Bích Phương Hoa Thành. Nguyên lai ngươi tiểu là thành chủ a. Ta nhận thức ngươi, Hà thành chủ, ta là Phương Hoa Thành Tây Môn Khoác Lắc a, qua đi chúng ta còn cùng một chỗ luyện qua đan, cứu ta a." Ta là bị buộc đến ngăn trở các ngươi, kỳ thật căn bản không muốn đó a. Xem ra rất nhiều người đều biết Hà Thái Bình, ít nhất cũng nghe qua danh tự, nhao nhao quát lên, cũng không có thiếu quỷ lệ cầu xin tha thứ. Hà Thái Bình không thích phản nộ, sắc mặt trầm xuống, quát to, các ngươi tất cả đứng lên, thiên thủy giới người cũng không quỷ lệ. Vâng. A. Một đám người liên tục không ngừng đứng lên, rất là sợ hãi. Những năm này bởi vì bị Long tộc cưỡng hiếp, các ngươi không thể không quỷ lệ, thậm chí trợ trụ vi ngược. Hà Thái Bình quét mắt mọi người, trong mắt đã toát ra hỏa, màu đen hỏa, nhưng ta không trách các ngươi, càng sẽ không giết các ngươi, bởi vì ta qua đi cũng giống như vậy. Biến thành Long tộc nô lệ, mỗi ngày đều muốn lần lượt hàng hạ quất, vì Long tộc giữ nhà hộ viện, quét sạch sân nhà, bưng trà đưa nước, thậm chí giúp bọn hắn tắm rửa sát bên người. Chúng người thần sắc thoáng một phát thay đổi, trong mắt đau khổ thực khó hình dung. Qua đi bị Long tộc cưỡng hiếp lâu rồi, rất nhiều người đều biến thành nô lệ, thậm chí đều quên chính mình hay là người tu hành, hay là thiên thủy giới thủ hộ giả. Hà Thái Bình hít sâu một hơi, cao giọng nói, ta hiện tại thanh thanh sở sở nói cho các ngươi biết, hôm nay đã không giống với lúc trước. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần lại quỳ lạy bất luận kẻ nào, ai cũng chủ thị không được chúng ta người tu hành vĩnh viễn đều là chủ nhân của mình. Chúng ta nhất định sẽ đem Long tộc đuổi ra Thiên Thủy giới, mà Thiên Thủy giới cũng vĩnh viễn đều là chúng ta Thiên Thủy giới người chính mình. Thiên Thủy giới là của chúng ta, là tự chúng ta. Bắt đầu chỉ là rất nhỏ thanh âm, nhưng chậm rãi tựu làm lớn ra, thanh âm một hồi cao hơn một hồi, trong hư không xoáy lên sóng gió. Bọn hắn theo Hà Thái Bình trên người thấy được hy vọng, thấy được tương lai. Một cái cùng bọn họ không sai biệt lắm, thậm chí so với bọn hắn còn thê thảm, bị đánh rơi xuống lượng trọng cảnh giới nô lệ, hôm nay đã là kim tiên, còn mang theo mấy trăm kim tiên trở lại khôi phục Thiên Thủy giới, cái này là bực nào phấn chấn nhân tâm. Hà Thái Bình hiểu rõ, bọn hắn cũng có thể hiểu rõ. Nhìn chăm chú lên mọi người, Hà Thái Bình thỏa mãn nhẹ gật đầu, các ngươi đều thấy được, vừa rồi chúng ta đánh thắng trở về mấu chốt nhất một trận chiến, tiêu diệt 3000 cận Long tộc tinh anh, ta có thể nói cho các ngươi biết, trải qua 10 ngày chiến tranh, hôm nay Thiên Thủy giới ở bên trong, sở hữu cận Long tộc cộng lại cũng chưa tới 1000, căn bản không có khả năng lại lật lên sóng gió gì, muốn hoàn toàn giải quyết hết bọn hắn, tối đa tiểu là vài ngày sự tình, nhưng là, nhìn xem mọi người nghi ánh mắt mê hoặc, hắn chậm rãi nói, xua đuổi Long tộc là sở hữu Thiên Thủy giới người sự tình, trên người bọn ngươi đồng dạng cũng có trách nhiệm, hiểu chưa? Minh bạch. Chúng ta biết rõ, cần chúng ta làm cái gì, chỉ để ý nói là được, Hà thành chủ. Hà thành chủ vạn thuế. Còn tên gì thành chủ, nếu như Hà thành chủ đuổi đi Long tộc, nên gọi gì giới chủ rồi? Giới chủ, giới chủ. Giới chủ, để cho chúng ta cùng đi tiêu diệt những cận Long tộc này a. Phần Đông chân tiên nhìn xem Hà Thái Bình, đi theo kích động lên, vung tay hô to. Hà Thái Bình chậm rãi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hiện tại các ngươi đều hồi Thiên Thủy giới đi, trở lại mình nguyên lai là địa phương, nói cho tất cả mọi người, Thiên Thủy giới rất nhanh tiểu sẽ không còn có một cái Long tộc. Nếu như các ngươi chỗ thành trì hoặc là sơn mạch còn có cận Long tộc, sẽ đem có thể tập hợp lại người tất cả tập hợp, cùng một chỗ đem còn lại Long tộc tru sát, một tên cũng không để lại. Vâng, chúng ta lập tức trở lại. Lưu Tinh Thành ở bên trong có rất nhiều người một mực đều muốn phản kháng, chỉ phải cái này tin tức tốt truyền trở về, mọi người tập hợp lại, tuyệt đối có thể giết chết chỗ đó cận Long tộc. Berlin Thành cũng giống như vậy, tiểu đợi đến có người dẫn đầu đấy. Như thế rất tốt rồi. Chúng ta cho Thạch Sơn mạch ở bên trong có rất nhiều người đều tàng trong lòng đất, hiện tại rốt cục có thể yên tâm người can đảm đi ra. Mọi người nhao nhao hô to, tình cảm quần chúng càng phát ra xúc động. Hà Thái Bình cũng giống như vậy, dùng sức phất phất tay, hiện tại mọi người xếp thành một hàng, đi linh lung các chỗ đó nhận lấy tiên khí còn có khổn tiên thẳng, các ngươi nhớ kỹ, những vật này là dùng để đối phó Long tộc, nếu như dùng tại địa phương khác, đừng trách ta vô tình. Gặp một cái giết một cái. Thấy hắn ánh mắt lệ nhưng phảng phất quỷ thần, đám chân tiên trong nội tâm đều là dùng mình, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Linh Lung các bên kia sớm đã chuẩn bị xong, cởi bỏ khổng tiên thẳng, đồng thời đem những ngày này thu được tiên khí từng cái cấp cho xuống dưới. Chỉ chốc lát mà, gần ngàn chân tiên đã là võ trang đầy đủ, đứng thành một hàng, sĩ khí thập phần cao ngang, nhìn lại cũng là chiến lược bất phàm. Hà Thái Bình nhìn chăm chú lên mọi người, chỉ hoan âm thanh đạo, lần này phải dựa vào các ngươi. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Dù là chết rồi, cũng muốn hoàn thành gì giới chủ nhắc nhở, tuyệt sẽ không lại để cho Cận Long tộc chạy trốn một cái. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không làm tiếp nô lệ rồi. Sẽ không, không bao giờ nữa hội rồi. Hô quát trong tiếng, xen lẫn rất nhiều nước mắt, cảm xúc hoàn toàn bị điều động đi lên. Bị ức hiếp nhiều năm như vậy, rốt cục thấy được hy vọng, người tu hành bản năng nói cho bọn hắn biết, dù là toàn bộ chết cũng không thể buông tha cho, đầu hàng. Hà Thái Bình cũng có rất nhiều kích động, kết lực ức chế lấy cảm xúc, chậm rãi nói, "Chư vị, đều đi thôi, ta sẽ tại Chí Thượng Cốc chờ tin tức tốt của các ngươi." "Vâng, chúng ta đi nha." "Thành chủ nhất định phải cẩn thận, dục thành khó đối phó, ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may a." Rất nhiều chân tiên nhao nhao đi, có vội vàng, có lưu luyến, chỉ chốc lát sau, thông đạo khôi phục yên tĩnh. Chu Thư nhìn xem Hà Thái Bình, mỉm cười, "Tiểu ca, nói được rất không tồi, nếu như thiên thủy giới địa phương khác đều phản kháng, đại cục trên cơ bản tiểu định rồi, hiện tại chỉ còn lại dục thành rồi." Hà Thái Bình nhìn về phía Chu Thư, thật sâu không người chào, lại im lặng ngưng nghẹn. Chương 2391, nhiều chú ý nó. Sau khi sửa sang xong, Linh Lung bảo tuyển lần nữa lên đường. Lần này mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến Chí Thượng Cốc. Trên đường cơ hồ không có chống cự, 10 ngày đến liên tục tác chiến, cơ hồ đem Long tộc có sinh lực lượng đều tiêu hết sạch, ngẫu có mấy cái xuất hiện, cũng là lập tức hết nợ. Không có vài ngày đã đến thiên thủy giới. Tại giới trong phi hành, lực cản rất lớn, bảo thuyền tốc độ chậm không ít, mọi người để ý cảnh giới, Hà Thái Bình một mình đứng ở đầu thuyền, quy tâm giống như mũi tên, chiến ý như hỏa. Chu Thư Bình yên dừng lại ở trong tĩnh thất, không đúng, là luyện yêu giới. Lần này, tổng sẽ không sai đi à nha. Chu Thư cầm trong tay lấy một chương màu vàng kim nhạt địa đồ, có phần lộ ra ngưng trọng. Kiếm lão ngưng mắt nhìn một lát, nhẹ gật đầu, bổn nguyên chi lực cực kỳ nồng đậm, hơn nữa khí tức cùng này giới tương hợp, hơn phân nửa tiểu là thiên thủy giới thần khí. Hồ lão hiện ra rất nhiều chăm chú, chắc có lẽ không sai, cùng huyền hoàng giới sơn hà đồ có chút cùng loại, chỉ là yếu nhược không ít. Chu Thư hơi cười rộ lên, nói như vậy, ngươi cắn nuốt nó, cũng có thể đạt được thiên thủy giới bổn nguyên. Hồ lão thần sắc ngưng nhưng, không khó, thiên thủy giới không bằng huyền hoàng giới, bổn nguyên nhưng có chút cùng loại, nếu như cắn nuốt nó, ta nhất định có thể đạt được trong đó bổn nguyên, tiến tới có thể thôn phệ chuyển hóa thiên thủy giới bên trên hết thảy tài nguyên, chủ nhân. Cái kia tốt. Chu Thư gật gật đầu, đem địa đồ đưa cho Hồ lão, thử đi làm đi. Đa tạ chủ nhân, Hồ lão vội vàng nói tạ, lại nói, dùng không được bao lâu. Chu Thư cười cười, cũng không nhiều lời. Cái này thiên thủy giới thần khí, tự nhiên là theo mấy trận đại chiến ở bên trong lấy được. Vì thiên thủy giới phí rất nhiều tâm lực, dùng kiện thần khí tính toán không được cái gì, luyện yêu giới phải dựa vào thôn vệ bổn nguyên phát triển, đến rồi một cái giới, hay là một cái thập phần thành thục giới, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Bất quá Chu Thư không có dùng luyện yêu hồ chiếm đoạt thiên thủy giới tài nguyên nghĩ cách, bị Long tộc xâm chiếm áp bách lâu như vậy, chính mình lại tới một lần, thiên thủy giới tuổi thọ sợ là không lâu dài rồi, chỉ thấy lợi trước mắt không phải chính xác cách làm, thiên thủy giới thế nhưng mà có trọng dụng. Ước sở qua 5 canh giờ, tính toán lấy hồ lao đứng dậy, kính cẩn đối với Chu Thư thi lễ một cái. Tiến triển không ít. Chu Thư đánh giá vài lần, lộ vẻ thỏa mãn. Vâng. Hồ lao cũng có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh lại thất vọng đạo, đáng tiếc còn kém xa lắm, nếu như theo như tiên nhân cảnh giới tính toán, ta ngay cả tán tiên đều còn không phải. Chu Thư làm như hay nói giỡn đạo, ngươi nếu như đã đến tán tiên, vậy thì không dễ làm rồi. Tán tiên ý nghĩa hiểu được pháp tắc, có thể luyện yêu hồ là cái gì pháp tắc? Cùng vận mệnh, nhân quả, trật tự các loại ngang bằng năng lượng pháp tắc. Hiện tại luyện yêu hồ vẫn chỉ là dựa vào thần khí bản năng luyện hóa vật vật, cũng bởi vậy bị thần khí trói buộc, mà một khi hắn thực rất hiểu rõ năng lượng pháp tắc, đã mất đi thần khí trói buộc, là Chu Thư cũng phải cẩn thận đối đãi rồi. Đối với Chu Thư mà nói, hồ lao cấp bậc cũng không quá quan trọng, chỉ cần có thể cùng ở luyện yêu hồ phát triển là tốt rồi, trước mắt đủ, nhiều hơn nữa ngược lại không tốt khống chế. Chính là muốn đến cũng đến không được, căn bản sờ không tới bên cạnh. Hồ lao lắc đầu thở dài, khả năng muốn thôn phệ trên trăm cái giới bổn nguyên mới có thể có chút ít tiếp cận. Cái kia đều không cần gấp. Chu Thư cười cười, luyện yêu hồ cũng không có muốn nhiều, nói rõ đối với hắn rất trung tâm, điểm ấy cũng rất khó sửa đổi biến. Cái này cho ngươi, chủ nhân. Hồ lao lấy ra một kiện sự việc, cẩn thận đưa cho Chu Thư. Đó là một khỏa nho nhỏ nhảy động lấy hỏa diễm, bị xương trắng bao bọc vây quanh, nhìn như chỉ có hỏa hoa một điểm, phảng phất lại vận dục lấy vô cùng không gian, nhìn kỹ lời nói, có thể rõ ràng cảm giác đến bên trong cái kia đầy đủ lực lượng, cùng phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực. Có thể xưng là hỏa chi tâm. Là thần khí bổn nguyên trong luận dục hỏa hành pháp tắc, có thể phối hợp tài liệu khác, luyện chế thành danh đan, do đó đạt được hỏa hành pháp tắc chi lực, nếu như không sợ chết hoặc là tự tin có thể ngăn cản, cũng có thể trực tiếp đạt được hỏa hành pháp tắc chi lực. Tại Chu Thư lần thứ nhất tiến vào Chư Thiên tiểu giới bên trên, luyện yêu hồ luyện hóa thần khí lúc cũng đã nhận được một khỏa cùng loại ngũ hành chi tâm. Cái kia khỏa ngũ hành chi tâm Chu Thư về sau chậm rãi hấp thu mất, tại tu luyện ngũ hành pháp tắc trong quá trình, có thể nói giúp không ít bề bộn, không, có cái kia khỏa ngũ hành chi tâm, Chu Thư muốn dung hợp ngũ hành nắm giữ pháp tắc, cần thời gian khẳng định không chỉ cái kia vài năm. Cái này khỏa hỏa chi tâm cũng có thể tăng tiến hỏa hành pháp tắc, nhưng đối với Chu Thư mà nói giá trị không lớn, không bằng bán đi hoặc là thử luyện chế danh đan. Tại đây muốn để chính là Chu Thư tấn chức kim tiên lúc dùng đến đó khỏa danh đan. Cái kia khỏa không biết pháp tắc danh đan bên trong ẩn chứa chính là một hành pháp tắc, không đến mức thất vọng, nhưng cũng không có kinh hỉ, bởi vì Chu Thư sớm đã thông thấu một hành cùng ngũ hành, danh đan tăng lên hiệu quả tối đa chỉ có nửa thành. Kỳ thật đại đa số danh đan ẩn chứa đều là cấp thấp pháp tắc, cao hơn giai pháp tắc danh đan, tỷ lệ quá nhỏ, trừ phi rất nhiều rất nhiều, nếu không không bằng bán đi. Về phần thanh đế danh đan, Chu Thư ý định lưu cho những người khác. Hắn cũng không hy vọng trên người mình nhiều ra đến một cái thanh đế ân ký, tiểu tính toán có cái gì nhân quả, cái kia cũng không muốn. Thu hồi hỏa chi tâm, Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, Hồ lão, ngươi đã nhận được bổn nguyên, cũng tiểu đã nhận được thiên thủy giới tán thành, có thể cảm giác đến thiên thủy giới ở bên trong tình huống cụ thể. Hồ lão nhẹ gật đầu, ta đã thử qua rồi, trước mắt có thể rõ ràng cảm giác đến 1/3 thiên thủy giới tình huống, nhiều hơn nữa không thể đủ, mặt khác, cũng không cách nào cùng thiên thủy giới bổn nguyên câu thông, có thể là tại ngủ say hoặc là chữa thương. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, cái kia xem thật kỹ xem, có tình huống như thế nào nói cho ta biết. Chỉ chốc lát, Hồ lão liền cảm khái nói, còn nhìn không tới trí thượng cốc, nhưng long tộc, thật sự là hại người rất nặng, tiểu ta nhìn thấy địa phương, đại bộ phận tài nguyên đều bị lược đoạt rồi, hơn nữa là bất kể hậu quả cấp đoạt, muốn hoàn toàn phục hưng không dễ dàng, bất quá tốt ở sâu dưới lòng đất hỏa mạch cơ bản cũng còn nguyên vẹn, không có phá hư. Long tộc cũng có một điểm chỗ tốt, cái kia chính là không sẽ phá hư linh mạch. Chu Thư thản nhiên nói, cùng những dị tộc khác so sánh với, coi như là có nguyên tắc rồi. Kiếm lao đi theo đạo, kỳ thật còn có chỗ tốt, cái kia chính là Long tộc đã đi ra một cái giới sau tiểu cũng không lại đến, Long tộc thiên tính cao ngạo, nếu như tại thế giới đã thất bại tiểu tuyệt sẽ không lại trở về, cho rằng cái kia là tự mình vứt bỏ mất địa phương, nhìn tới như thảm mảnh, nếu như chúng ta đem dục thành đuổi xa thiên thủy giới, hắn cũng sẽ không rồi trở về thiên thủy giới thai hòa rồi, toàn bộ Hỏa Long tộc cũng, đương nhiên mặt khác Long tộc hay là có thể tới. Trong điện tịch đều là nói như vậy, bất quá cũng có một cái ngoại lệ. Chu Thư cười nhạt một tiếng, đối với Huyền Hoàng giới, vô luận cái gì Long tộc, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không buông tha cho, có cơ hội tiểu muốn ngóc đầu trở lại. Kiếm Lao gật gật đầu, điểm ấy ngược lại là, dù sao Huyền Hoàng giới cũng là bọn hắn mộ giới, đương nhiên không muốn buông tha cho. Hồ Lao trầm giọng nói, thế nhưng mà Huyền Hoàng giới, vĩnh viễn cũng không chào đón bọn hắn. Ba người làm như lâm vào suy ngẫm, đồng thời đều hướng bầu trời nhìn lại, trên bầu trời cái kia một đạo tử sắc kia chớp ấn ký, đã thật lâu đều không có đã hiện lên. Ấn ký sau lưng Huyền Hoàng giới Thiên Đạo Bồ Lao, bây giờ đang ở đâu, lại đang làm gì đấy? Hiện tại Chu Thư đã phát triển rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều tiên giới tin tức, sẽ không lại đi nhiều so đo Thiên Đạo Bồ Lao cửu hận, nếu như có thể cùng Thiên Đạo liên hệ với, theo Bồ Lao nào biết thêm nữa tiên giới cùng Huyền Hoàng giới tin tức, đúng là cầu còn không được. Nhiều chú ý nó. Nhìn xem Hồ lão, Chu Thư nhỏ giọng dặn dò lấy. Chương 2392, Ngự Long Bát Pháp. Đã đến. Không nứt dãy núi ở bên trong, kẹp lấy một đầu rộng lớn sơn cốc, giống nhau bàn lòng, sâu không biết mấy phần, miệng hang chính như đại trương long khẩu. Linh Lung bảo thuyền trong, mọi người như lâm đại địch, thần sắc mặt nghiêm trọng. Trung quanh cận Long tộc đã thanh lý sạch sẽ, chỉ còn lại có tại đây. Sẽ không sai, Dục Thành đang ở bên trong. Chu Thư nhẹ gật đầu, cái kia tốt, hai vị đội trưởng, bảy trận tiến lên a. Vâng, sơn chủ. Bộ Phong cùng Nhiếp Kinh được mệnh lệnh, đem người ly khai bảo thuyền, nhanh chóng cả đội thành hình. Trận hình có chút kỳ dị, dùng 5 người làm thành một ít đội, tiểu đội lại lẫn nhau tương liên, chặt chẽ rửa vào cùng một chỗ. Mỗi người trên người đều xuyên lấy ngự long pháp y, trong tay cầm một thanh màu vàng kim nhạt tiểu tán, căng ra như cánh hoa. Toàn thể tiến lên. Theo Bộ Phong một tiếng mệnh lệnh, đội ngũ chậm rãi về phía trước. Lúc này cái kia kim sắc tiểu tán cũng bị chống được lớn nhất, nhìn từ xa đi chỉ thấy tán, không gặp người, như là một đống lớn rượi vào cùng một chỗ năm núi kim trúc hoa. Du Sung Chi có phần lộ ra kinh ngạc, như vậy có thể ngăn trở dục thành sao? Chu Thư nhẹ gật đầu, đương nhiên, đây là ngự long bắt pháp một trong ngự long tán trận, đối phó dục thành không thành vấn đề. Du Sung Chi sợ run lên, ngự long bắt pháp, đó là cái gì? Chu Thư nhàn nhạt cười, Sung Chi, ngươi không có làm tốt bài học a. Du Sung Chi sờ cái đầu, không có ý tứ, muốn hỏi, một mực không có cơ hội mở miệng. Hà Thái Bình thần sắc mặt ngưng trọng đạo, Ngự Long Bát Pháp là tiên giới lưu truyền tới Ngự Long Pháp môn, đối phó Long tộc có rất lớn tác dụng, ngàn vạn năm đều là như thế, cũng coi là Long tộc khắc tinh. Phần Đông Tiên Thành cùng giới vì chống cự Long tộc đều nắm giữ một hai chủng Ngự Long Bát Pháp, chúng ta Thiên Thủy giới cũng muốn, nhưng người cùng tài nguyên đều kém xa, tiêu tính toán hội cũng dùng không đi ra. Đúng vậy, Ngự Long Bát Pháp mặc dù tốt dụng, nhưng là khó đạt tới a. Chu Thư nhẹ nhàng gật gật đầu, mượn cái này tán trận mà nói, nó khẳng định không phải bát pháp ở bên trong phức tạp nhất cái chủng loại kia, nhưng cũng cần ít nhất 180 tên kim tiên làm cơ sở, kim tiên càng nhiều, trận pháp hiệu quả lại càng tốt, đồng thời từng kim tiên cũng phải có ngự long pháp ý để tăng thêm ngự long kim tán, mà mỗi đem kim tán phẩm cấp không được thấp hơn nhị phẩm, căn cứ kim tiên tính chất đặc biệt đến chế tạo, cũng là càng cường càng tốt. Du Sung Chi liễu lưỡi đạo, tốn hao lớn như vậy. Hà Thái Bình trầm giọng nói, không lớn cũng không có tác dụng, nhưng đối với thành thục tiên thành cùng giới mà nói, những có thể nói là này ắt không thể thiếu, ai cũng biết, Long tộc cùng tiên giới thủy chung là đối thủ, nếu như không định tốt ngự long xử lý pháp, tương lai gặp được Long tộc xâm lấn vậy thì không có biện pháp rồi, Linh Lung Các cùng Bạch Ngọc Kinh khẳng định đều là sớm liền chuẩn bị tốt, không sẽ được thêm vào tốn hao. Chu Thư bình tĩnh đạo, tiên giới tựu là dựa vào loại thủ đoạn này, tiếp tục áp chế Long tộc, đây cũng là Long tộc rất khó khuyết trương nguyên nhân. Oeng. Xa xa một đạo long uy truyền đến, cả cái sơn cốc đều chấn động rồi, mà bảo thuyền cũng đi theo lay động vài cái. Du Sung Chi thần sắc khẽ biến, đã đánh nhau. Chu Thư thản nhiên nói, đi thôi, cũng là chúng ta qua đi lúc sau, tiểu ca. Hà Thái Bình thở sâu, chậm rãi đi ra ngoài, hắn ánh mắt sáng tỏ, đã có sát ý dâng lên. Du Sung Chi muốn theo sau, bị Chu Thư ngăn cản, Sung Chi, ngươi không có khả năng động thủ, ngay tại bảo thuyền ở bên trong đợi. Du Sung Chi thoáng một phát chán nản, bất đắc dĩ nói, tốt. Hai người lướt vào cốc trong, không có một hồi cùng với đội ngũ khép lại. Hơn 300 kim tiên chống ngự long tán trận, đối diện thì là một chỉ dương nhanh múa vớt tự long. Chính như sở liệu, vừa rồi đạo kia long uy, tự là dục thành hiện ra bản thể lúc phát ra tới. Tân Nguyệt Thành, vì sao từng bước tiến công, hùng hổ dọa người? Cũng không phải là long ngữ, mà là rõ ràng tiên giới ngôn ngữ, xen lẫn rất nhiều lòng chi lực, thanh thế như sấm, nguyên một đám chữ như là thiêu đốt thiên thạch thẳng rơi xuống, thiên địa đều biến sắc, mà phía dưới tán trận thì là lù lù bất động. Mấy trăm kim tiên thông qua trận pháp hoàn toàn hợp lực, là Thái Ức Đại La cũng có thể một trận chiến, huống chi còn chưa độ kiếp dục thành. Bộ Phong ngưng âm thanh đạo, chúng ta cũng không hắn ý, chỉ cần dục thành ngươi ly khai thiên thủy giới, cam đoan sau này nước giếng không phạm nước sông. Ha ha, tốt một cái nước giếng không phạm nước sông. Đoạt của ta giới, còn muốn nói ngồi trông trọng. Dục Thành phát ra tiếng cùng tiếu, long trong miệng phun ra từng đạo long viêm, như thác nước rơi đập tại tán trận bên trên, lưu hỏa bốn phía, phảng phất bắt đầu khởi động đồng nước, khó có thể ngăn cản khốc nhiệt phát ra, cả cái sơn cốc cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, mặt đất rạn nước, nham bích văng tung tóe, vàng xám sắc sương mù đầy trời mà lên. Duy chỉ có tán trận y nguyên bất động. Tán Hạ Kim Tiên thần sắc bình tĩnh, pháp tắc chi lực không ngừng rót vào kim tán ở bên trong, phát huy ra tán trận đặc thù uy năng. Đổi lại mặt khác tiên khí, khả năng sớm bị loại này cấp bậc long viêm một kích phá hủy rồi, nhưng kim tán tựu là chuyên vị khắc chế long tộc chỗ chế, tăng thêm rất nhiều kim tiên hợp lực, là nhiều hơn nữa long viêm cũng có thể ngăn cản. Dục Thành trong nội tâm khí cực, lại cũng không thể tránh được. Nhiếp Kinh trầm giọng nói, không cần uổng phí tinh lực rồi, ngươi ly khai thiên thủy giới, mọi người từ nay về sau lẫn nhau không làm nhiễu. Ít nói lời vô ích. Dục Thành liên tục gào thét, ta không có lỗi các ngươi tới việc buôn bán, ta cũng hoan nghênh, vì sao nhất định phải tới chiếm trước ông trời của ta thủy quyền? Hà Thái Bình đã là nhịn không được, la lớn, ông trời của ngươi thủy quyền, ngươi cũng không biết xấu hổ nói, Dục Thành, lúc trước không có giết ngươi, là ta làm sai rồi, bất quá hiện tại cũng không muộn. Dục Thành ánh mắt ngưng tụ, lập tức phát hiện tán trận hạ Hà Thái Bình, long tu run lên, toàn thân hồng lân run, đuôi rồng từ trên xuống dưới thẳng trụ được đến, nhắm ngay Hà Thái Bình, muốn một kích chí tử. Sắc trời tối sầm lại, thân hình vặn mèo, long đầu đông đưa, long lân nội trường, long chảo phụ trợ, cuối cùng hóa thành đuôi rồng kích xuống dưới, lực cùng thẩm mỹ kết hợp, long tộc cường hãn thân thể tại thời khắc này thể hiện được dị thường rõ ràng, chớ nói chi là đuôi rồng bên trên còn ngưng tụ lấy dày đặc long viêm, đều kết thành ngưng khối. Tập trung. Nhiếp Kinh lập tức giống to. Nghiêm chỉnh huấn luyện kim tiên nhóm rất nhanh cải biến phương vị, bên cạnh năm mũi hoa đô hướng chính giữa hội khép, thứ tự tràn ra, một tầng chồng chất lấy một tầng. Vô luận tiến công hay là phòng thủ, đều hiện ra đặc biệt mỹ cảm, lại để cho Chu Thư cũng là trong nội tâm hơi chấn, chiến tranh nghệ thuật sao? 3. Đôi rồng hung hăng vỗ vào tán trận bên trên, khóc như mưa một hồi loạn hưởng, như là một đống tiền đồng tán rơi đích thanh âm. Nhưng tán trận không phải tiền đồng, nó loạn mà không tiêu tan, như trước lẫn nhau tương liên, giữa lẫn nhau chia sẻ đôi rồng long viêm lực lượng, cấp độ giao thoa, từng kim tiên đều đã nhận lấy một ít long chi lực, nhưng đều không đủ dùng bị thương ảnh hưởng quá lớn, khiến cho trận hình hỗn loạn. Thật sự là tiếp cận hoàn mỹ trận pháp a. Thân ở trong đó Chu Thư, chưa phát giác ra khẽ gật đầu, càng là cảm giác được cẩn thận, càng có thể cảm giác xuất trận pháp cường đại. Không chỉ cùng kim tiên nghiêm chỉnh huấn luyện có quan hệ, trận pháp bản thân cũng cân nhắc đã đến rất nhiều nhân tố, có thể có hiệu chống lại long tộc các loại thủ đoạn công kích. Không công mà lui, Dục Thành lại bay đến giữa không trung, thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Không dễ làm rồi, những kim tiên này khẳng định có chiếm lĩnh thiên đàm năng lực, chẳng lẽ mình thật muốn bị ép ly khai thiên thủy giới sao? Vậy thì quá mất mặt, nhưng tiếp tục xuống dưới lời nói, ngoại trừ đại lượng tiêu hao, cái gì cũng không chiếm được, đừng nói đi độ kiếp rồi, chết ở chỗ này cũng có thể. Đáng hận, còn kém một năm. Nghĩ tới đây, hắn lửa giận lại bắt đầu khởi động, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Chương 2393, nổi giận lên cốc. Là thời điểm đi nha. Dục Thành đã có quyết định. Cùng kim tiên nhóm liều xuống dưới không có ý nghĩa, phí công tiêu hao mà thôi, kim tiên sớm muộn sẽ chiếm ở thiên đàm. Ở lâu một ngày, nhiều tiêu hao một ít, chỉ sẽ ảnh hưởng đến tu vi của mình, không bằng sớm đi ly khai, tìm kiếm kế tiếp nơi đặt chân, dù sao những năm này từ phía trên thủy quyển thu hoạch tài nguyên cũng vậy là đủ rồi, chết phục vài chục năm lại độ tạo hóa kiếp, ứng cũng không khó. Mặc dù rất khó nuốt xuống cái này khẩu khí, nhưng tấn giai mới là trọng yếu hơn, thân làm một cái thành thục long tộc, phải hiểu được cân nhắc lợi hại. Nhìn xem phía dưới tán trận, Dục Thành cười lạnh một tiếng, Tân Nguyệt Thành, ta sẽ nhớ kỹ. Đa tạ. Nhiếp Kinh cùng Bộ Phong đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Dục Thành là không có ý định tiếp tục đấu đi xuống, đi tốt nhất đều có thể an tâm, bọn hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ, về phần Dục Thành uy hiếp, còn không cần để ở trong lòng, tiêu tính toán Dục Thành đã vượt qua hai trọng tạo hóa kiếp, cũng không có khả năng đi trả thù Tân Nguyệt Thành. Trang Diện nói cho hết lời, Dục Thành đằng vân mà lên, ý định bay khỏi trí thượng cốc. Tập trung. Thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng ở Yên Tĩnh Sơn cốc lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Chúng kim tiên sắc mặt đều là biến đổi, Nhiếp Kinh cùng Bộ Phong cũng ngây người xuống. Không trung Dục Thành thoáng một phát dừng lại, chậm rãi quay đầu lại, dừng ở tán trận, sắc mặt bình tĩnh đạo, cái gì? Tập trung. Dục Thành, ngươi cái này tập trung. Thanh âm như trước rất bé, nhưng mặc cho ai nghe được đưa ra bên trong kiên định, còn có hận ý. Bầu trời bỗng nhiên đỏ lên, nồng đậm hỏa thiêu vân ngay lập tức bao trùm cả phiến thiên không. Dục Thành định trên không trung, trên người long lân một mảnh tiếp một mảnh chấn động, hỏa diễm phún dũng mà ra, thiêu đốt người sóng nhiệt nhét đầy tại trong sân gốc, không chỗ nào không có. Nhìn kỹ có thể phát hiện, tại Dục Thành dưới hàm, đột ngột đứng lên một chi màu đỏ như máu dựng thẳng lân, như là một chỉ độc giác. Tập trung. Bộ Phong cùng Nhất Kinh vội vàng rơi xuống làm cho. Ai cũng có thể nhìn ra, Dục Thành thật sự nổi giận. Sát ý chiến ý hoàn toàn bộc phát, từ nay về sau công kích nhất định là mưa rào bạo phong. Nghịch Lân bị xúc động rồi, mắt nhìn nói chuyện Hà Thái Bình, mặc dù phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không có thời gian đi chỉ trích cùng phàn nàn. Long tộc Nghịch Lân dựng thẳng lên, nổi giận phía dưới sẽ không còn có một tia lý trí, cũng sẽ không phân ai là địch nhân, không khác nhau đó toàn diện công kích, thẳng đến khôi phục lý trí mới thôi. Tập trung hai chữ, tự là Dục Thành Nghịch Lân chỗ. Ngày ấy Bạch Thụ nói rất rõ ràng, Hà Thái Bình cũng đã được nghe nói nghe đồn. Dục Thành huyết mạch thuần khiết, cũng bị quan dùng dục họ, nhưng hắn cũng không phải là chính thức Hỏa Long hậu duệ, bởi vì mẹ của hắn không phải chân chính Hỏa Long, mà là một chỉ Ly Long, bất đồng chủng tộc chân long thông hôn sinh con, tại Long tộc cũng coi như thông thường, rất nhiều chân long đều là như thế này sinh ra đời, bất quá như vậy sinh ra đến hậu duệ không thể kế thừa trong tộc Long vương vị, cũng bị cha mẹ đều là đồng tộc Long tộc kỳ thị, thường xuyên tiến hành âu ngôn ngữ. Đối với đại đa số Long tộc mà nói, không có quá lớn quan hệ, bản thân tiểu không khả năng lên làm Long vương, nhưng đối với trí tại Long vương vị tâm cao khí ngạo dục thành mà nói, cái này là không thể chạm đến nghịch lân. Vì trốn tránh hai chữ này, hắn rời xa Hỏa Long nhất tộc chỗ giới, một mình lưu lạc, hy vọng có một ngày bằng vào thực lực cướp lấy vương vị. Chiếm cứ Thiên Thủy giới, thân là Thiên Thủy giới kẻ thống trị, hắn cho rằng rốt cuộc nghe không được mấy cái chữ, nhưng hiện tại lại đã nghe được cái này đã lâu chữ, hắn như thế nào nhịn được, mấy trăm năm phiền muộn tại lúc này hoàn toàn bộc phát, thế tất muốn giết chết Hà Thái Bình, giết chết tại đây hết thảy mọi người. Chết, chết, chết. Dùng phẫn nộ long ngữ giống ra chân thật nhất nghĩ cách. Long giác rồi đột nhiên đứng lên, giống như hai thanh nhiều xiên kích, trên đầu dưới chân, thẳng tắp lao xuống đến. Người chưa tới, mênh mông quần quận Long Uy đã đem cả cái sơn cốc bao phủ, mặt đất tứ tán vỡ ra, cuồn phong tàn sát bừa bãi, liên thiên đầm đều giảm xuống tầm hơn 10 trượng để tránh mũi nhọn. Kim Tiên nhóm thần sắc ngưng nhưng, đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, đối mặt bạo tẩu dục thành. Không muốn sợ, chúng ta có thể ngăn ở, không có vấn đề. Vừa rồi đối phó hắn căn bản không uổng phí khí lực, hiện tại tiểu là nhiều hao tổn điểm công phu, tất cả mọi người không muốn loạn, tập trung tinh lực. Nhiếp Kinh cùng Bộ Phong lớn tiếng chỉ huy, bảo trì trấn định, nhưng trong nội tâm cũng có một vẻ bối rối, dù sao đều là lần đầu tiên, ai cũng chưa từng thấy qua tràng diện này. Ai cũng không biết một chỉ cuồng bạo thực mệnh long tộc sẽ có bao nhiêu lực phá hoại. Làm như cảm giác đã đến cái gì, Bộ Phong nhìn Chu Thư liếc, lại hô, chỉ thủ chớ không tấn công, đợi đến lúc hắn thanh tỉnh thì tốt rồi, ngàn vạn không muốn đối với hắn ra tay. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, không cần lo lắng. Đây hết thảy vốn là hắn dự liệu được, là kế hoạch một bộ phận. Oeng. Dục Thanh dồn sức đụng xuống. Thiên băng địa liệt một kích, chỉ trong nháy mắt, trí thượng cốc hai bên sơn mạch tiểu bị xung kích sóng nhấc lên đi một nửa, than sụp đổ xuống, cự thạch như mưa xuống. Không có sơn mạch vật che chắn sơn cốc lập tức thay đổi bộ dáng. Mặt đất khắp khắp bị nhấc lên, trung quanh vách núi đều bị tiêu diệt, vốn là quanh co sơn cốc đã tiểu biến thành một đầu bằng phẳng đại đạo, không nữa một điểm trở ngại. Bay ra tung bay trong bụi đất, kim quang lộ ra đặc biệt tạm đạm. Chỉ là tán trận vẫn không có tán loạn, rất là ương ngạnh quấn cùng một chỗ, hoàn toàn ngăn cản được một kích này. Nhiếp Kinh Bộ Phong đều nhẹ nhàng thở ra, Khẩn Trương Kim Tiên cũng thế. Tiêu hao không ít pháp tắc chi lực, nhưng cũng nhìn ra được, Ngự Long tán trận hoàn toàn chính xác rất cường đại, căn cơ bền chắc, không phải dục thành có thể dung chuyện. Chu Thư như trước lại nhạn, vốn là nên như thế, dung hợp thanh tức chi như hắn. Đối với Ngự Long Bát Pháp rất hiểu rõ xa so Nhiếp Kinh Bộ Phong nhiều, thậm chí so ngoại trừ thành chủ ngoại ý muốn Tân Nguyệt Thành bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, dục thành căn bản tiểu không khả năng đem hơn 300 kim tiên Ngự Long tán trận vỡ tung, tiêu tính toán vượt qua nhất trọng tạo hóa kiếp đều chưa hẳn có thể làm được. Hắn chậm rãi nói, các ngươi hiện tại biết rõ lực lượng của các ngươi rồi. Sơ chủ, ngươi đây là tại lợi dụng chúng ta. Nhiếp Kinh nhìn chăm chú lên Chu Thư, sắc mặt có chút lúng túng. Chu Thư ánh mắt thoáng một phát trở nên lạnh, hai vị đội trưởng, các ngươi đừng nghĩ sai rồi, lần này đi ra, các ngươi vốn nên hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta, không được có một điểm cãi lời. Nhưng sự thật nhưng lại đối với mệnh lệnh của ta lần nữa lại ủy, khó chịu nổi trọng dụng, cũng không chịu giết cận Long tộc, lại không chịu ngăn trở Long tộc, ta không trừng phạt đám các ngươi tiểu thật tốt rồi, chẳng lẽ còn muốn thả mặc cho các ngươi hay sao? Như vậy, đến cùng ai là thủ lĩnh? Nhiếp Kinh tâm thần mạnh mà trì trệ, không phản bác được. Cũng là không ngờ rằng, đoạn đường này đến rất dễ nói chuyện Chu Thư, nghiêm nghị lại nhưng là như thế lãnh khốc, mà cái kia lập tức mang cho áp lực của hắn, không thể so với nổi giận dục thành mang đến áp lực thiếu. Bộ Phong dừng một chút, kính cần đạo, chúng ta đều nguyện ý nghe theo sơn chủ mệnh lệnh, chỉ là dục thành hắn rốt cuộc là Chu Thư không lưu tình chút nào đã cắt đứt hắn, đã thành, ta nói qua cho các người, ta không có giết ý nghĩ của hắn, cũng không có khả năng giết chết hắn, nhưng cái này không có nghĩa là các người có thể tự chủ trương, dựa theo tâm ý của mình làm việc, hiện tại lên, cho ta chuyên tâm phòng ngự, cái gì khác đều không cần làm. Vâng. Hai người cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Cũng không có thời gian do dự, làm sơ điều chỉnh dục thành lại đã phát động ra lần thứ hai thế công, lúc này đây, so với trước còn muốn mãnh liệt. Đã cảm giác không đến những vật khác rồi, ở giữa thiên địa, cũng chỉ có một chỉ nổi giận long, cùng một mảnh lập loè long lanh tán trận. Chương 2394, thừa dịp hư mà vào. Không biết đã qua bao lâu, đầy trời cho bụi, lờ mờ được đã phân không xuất ra thiên địa, trí thượng cốc cùng chúng quanh sơn mạch đã không còn tồn tại, liên thiên đầm cũng bị mất bóng dáng. Tán trận kim quang vẫn còn lòng lánh, có chút tối nhạt, nhưng nhìn không ra có dập tắt dấu hiệu, tán hạ kim tiên nhóm đại đô mỏi mệt không chịu nổi, nhưng y nguyên có lực đánh một trận. Mà giữa không trung dục thành, thì là sức cùng lực kiệt, ít năng động đạn. Lúc này thời điểm, hắn cũng rốt cục tỉnh táo lại. Không xong, bị lừa rồi. Ý thức được điểm này dục thành, trong nội tâm đã không động đậy đã. Long tộc mặc dù có được gần như hoàn mỹ thân thể thần hồn, nhưng đương tất cả lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn thời điểm, muốn khôi phục cũng rất khó khăn, dùng hắn hiện tại tình huống, không tu dưỡng cái vài năm, khó khôi phục lại cái cũ xem, đương nhiên, lúc này sức chiến đấu cũng là ngã rơi xuống điểm thấp nhất. Nếu ngươi không đi, khả năng thật muốn chồng ở chỗ này rồi. Không do dự, Dục Thanh lắc lắc vĩ, cấp tốc hướng bầu trời bay đi. Một mực ngưng trọng Chu Thư nở một nụ cười, đuổi theo. Các ngươi đều ở tại chỗ này, thanh lý thiên thủy giới, ta rất nhanh sẽ trở lại, tiểu ca, ngươi cũng không cần đến rồi. Vâng. Nhiếp Kinh cùng Bộ Phong cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra. Căng cứng dây cung mở ra, phong bạo cuối cùng đã tới dẹp loạn thời khắc, về phần sự tỉnh từ nay về sau, cũng chỉ có thể hy vọng Chu Thư không làm chuyện sai rồi, bọn hắn có thể tiếp nhận cận Long tộc tất cả đều tử quang, nhưng một cái chân Long tử vong, cũng không phải là bọn hắn có thể thừa chịu được, nếu như Long tộc tìm đến, bọn hắn đều bị Tân Nguyệt Thành buông tha cho, nhưng đồng thời, bọn hắn càng không khả năng đi cãi lời Chu Thư, bởi vì Vạn Hồn Tông cũng không thể chơi vào. Hà Thái Bình do dự một chút, hướng Thiên Đàm bay đi. Thiên Đàm bị chôn sâu ở lòng đất, nhất định phải mau chóng móc ra. Dục Thanh rất nhanh đã bị Chu Thư đuổi theo rồi. Một cái suy yếu tới cực điểm chân long, làm sao có thể chạy trốn qua trạng thái tràn đầy Chu Thư? Huống chi, hắn là tại Thiên Thủy Giới tầng phòng hộ ở bên trong phi hành, Thiên Thủy Giới bổn nguyên mặc dù còn không có sống lại, nhưng vẫn là có thể quấy nhiễu long tộc. Điểm này lực cản, bình thường cảm giác không đi ra, nhưng đương chính mình vô lực thời điểm tiểu rất rõ ràng rồi, tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ. Chu Thư đứng ở Dục Thanh phía trước, giống như có chút suy nghĩ. Ngươi dám ngăn đó ta? Dục Thanh nhìn hằm hằm lấy Chu Thư, dương nhanh muốn vớt, nhưng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Chu Thư cũng không nói chuyện, trên người hào quang chớp động, mấy chục cái tàn ảnh đột nhiên hiện ra, phảng phất có mười mấy cái Chu Thư tụ cùng một chỗ. Lập tức, một quyền đánh ra. Cùng Hoa Mỹ tàn ảnh so, nắm đấm thường thường không có gì lạ, nhưng Dục Thanh thực sự né tránh không qua. Bành thoáng một phát, nắm đấm ở giữa thân hình, Dục Thanh không khỏi toàn thân chấn động. Liên tiếp công ra mấy chục quyền, Dục Thanh sinh sinh bị thụ, trong nội tâm cũng là càng phát ra khẩn trương. Bình thường pháp tắc chi lực, đối với hắn không sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Tiêu tính toán hắn hoàn toàn mất hết long chi lực đi ngăn cản cũng không quan tâm, bằng vào thân thể cường hãn có thể tiếp nhận được, thân thể căn bản sẽ không bị thương, nhưng cái này mấy quyền lại rất bất đồng. Rất khó miêu tả quyền bên trong lực lượng, mặc dù chưa nói tới rất thống khổ, nhưng mỗi lần lượt một quyền, hắn thì có loại tinh lực cùng thần hồn đều bị rút đi một tia cảm giác, cái này liên tiếp mấy chục quyền xuống, thân thể càng thêm mỏi mệt không nói, rất có thể liền long tộc sinh mệnh bổn nguyên đều bị hao tổn rồi. Trường này xuống dưới, hậu quả sợ là thiết tượng không chịu nổi. Đợi một chút. Dục Thành trong lòng căng thẳng, hô kêu ra tiếng. Chu Thư dừng lại, khóe miệng mang ra vẻ tươi cười. Dục Thanh lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Cùng Hà Thái Bình cùng một chỗ sao? Ngươi nên biết, ta là Dục họ Chân Long tộc, ngươi như nhất định phải nhằm vào ta, Long tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, hiện tại ngươi tránh ra, ta coi như không có cái gì phát sinh." Hắn còn không rõ ràng lắm Chu Thư thân phận, cũng khó trách, đánh thiên thủy giới đều là Hà Thái Bình ra mặt, Linh Lung Các cùng Bạch Ngọc Kinh bày trận ra người, Chu Thư mặc dù cũng đã giết không ít cận Long tộc, nhưng quá trình đều là hời hợt, ngoại nhân trong mắt nhìn không ra quá nhiều dấu vết. "Ngươi thật đúng là nhân từ a." Chu Thư bình tĩnh đạo: "Nói cho ngươi biết a, Bạch thụ, là ta tự tay giết." Dục Thanh sắc mặt chấn động, ngây ngẩn cả người, nguyên lai là ngươi. Những ngày này hắn đều rất nghi hoặc, Bạch Thụ là bị ai giết, là vì cái gì? Vạn Hồn Tông đệ tử, là hắn chiếm cứ Thiên Thủy giới trọng yếu bảo đảm, vậy mà không minh bạch tiểu chết rồi, hiển nhiên, Tân Nguyệt Thành rất không có khả năng làm ra loại chuyện này, thiệt ở ẩn nhẫn Hà Thái Bình càng không khả năng, lúc này hắn mới nhìn thấy đáp án. Nguyên lai là trước mặt cả người, trong nội tâm áp lực thoáng một phát lại gia tăng lên vài lần. Chu Thư thản nhiên nói, ta dám giết Vạn Hồn Tông đệ tử, về phần Long tộc, giống như cũng không có gì khác nhau. Dục Thanh thật sự luống cuống. Có thể tùy tiện giết chết Vạn Hồn Tông đệ tử người, hơn phân nửa cũng không sợ đắc tội Long tộc, người này sau lưng đứng đấy chính là ai, dùng vậy là cái gì lực lượng? Chính mình vậy mà chống cự không được. Không kịp muốn quá nhiều, hắn vội vàng du động, mọi nơi dò thám biết, muốn tìm được một con đường sống đào tẩu, nhưng thử mấy lần, mỗi lần đều không có thành công, mặc kệ hắn chạy đi đâu, dùng phương pháp gì, Chu Thư thủy chung ngăn cản ở trước mặt hắn. Hắn cận tồn Long uy Long lực, đối với Chu Thư không có hiệu quả gì. Dục Thanh không hề động, nhìn xem Chu Thư, đứng được rất ổn, nhưng tâm thần đã đang phát run rồi. Đây là từ khi ra đời đến nay chưa bao giờ có sự tình. Lần thứ nhất cảm giác được tử vong uy hiếp, nội tâm sinh ra sợ hãi. Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, giống như cười mà không phải cười đạo, "Ngươi không cần sợ, ta không có ý định giết ngươi, chỉ là cùng với ngươi làm giao dịch." "Tốt, ngươi nói." Như là ngâm nước người kiếm đã đến phù mục, Dục Thành trong nội tâm bùng lòng, không chút do dự đáp ứng. Lúc này Dục Thành, buông xuống thân là Long tộc kiêu căng cao quý, bắt đầu cầu xin tha thứ. Chu Thư tắc thì thỏa mãn nhẹ gật đầu, đến lúc này, kế hoạch coi như là thành công đi à nha. Kế hoạch của hắn tựu là lại để cho Dục Thành chịu thua, sau đó lại đảm điều kiện đạt thành mục tiêu. Không phải là không muốn giết Dục Thành, hoàn thành lần thứ nhất đồ long, đạt được huyền hoàng giới tu sĩ từ trước đến nay vinh quang, nhưng là Chu Thư làm không được, hắn căn bản giết không được, hoàn toàn vượt qua chân kiếp chân long thân hình có thể so với lục phẩm tiên khí, thần hồn cũng thế, không phải hắn hiện tại có thể phá hư, tiêu tính toán hắn đem hết toàn lực cũng không được. Chịu thua cũng là đủ rồi. Đương nhiên muốn cho Dục Thành chịu thua không dễ dàng, đầu tiên cần Dục Thành mất đi lý trí bạo tẩu, sau đó Kim Tiên dùng ngự long tán trận đưa hắn mãi đến khô kiệt. Những thứ này là trụ cột, nếu như không có Kim Tiên hợp lực tiêu hao Dục Thành, Chu Thư rất khó tìm đến cơ hội. Sau đó Chu Thư đuổi theo mau, thiên cương hóa ảnh, ra quyền. Lợi dụng thư chi đạo kết hợp ba loại lực lượng, ngũ hành chi lực, lực cắn ướt, còn có linh hồn chi lực, chúng nguyên vẹn tại nắm đấm ở bên trong phát huy ra đến. Ngũ hành chi lực mãnh lực đập nện thân hình, mà lực cắn ướt tận lực thôn vệ dục thành cận tồn tinh khí, tại dục thành tình trạng kiệt sức thời điểm, Chu Thư cái kia vừa mới đạt tới giải trình độ lực cắn ướt vẫn có thể làm được điểm ấy, mà khi dục thành bối rối lúc, linh hồn chi lực tiểu thừa dịp hư mà vào, cho dục thành tạo thành thần hồn bị hao tổn giả tượng. Dưới bình thường tình huống, Chu Thư linh hồn chi lực rất khó dung chuyển dục thành gần như hoàn mỹ thân hồn, nhưng cho trong kinh hoàng dục thành một ít ảnh hưởng vẫn là có thể. Một lòng muốn chạy trốn Dục Thành rất khó phân biệt ra được đến thật giả, chỉ sẽ cảm thấy là thần hồn của mình nhận lấy tổn thương. Nhìn như bình thường nằm đấm, bên trong lại cất giấu rất nhiều huyền cơ. Thể hiện ra đủ thực lực, lại dùng ngôn ngữ trấn nhiếp, cho dù là Dục Thành, cũng khó tránh khỏi bối rối, cho là có tánh mạng chi lo, không thể không chịu thua cầu xin tha thứ. Chương 2395, cái kia liền giao dịch. Dục Thành lấy lại bình tĩnh, các hạ muốn đàm giao dịch gì? Chu Thư chưa phát giác ra cười khẽ, ngươi cảm thấy thế nào? Dục Thành dừng một chút, chí thượng cốc ở bên trong hết thảy đều là của ngươi, thiên thủy giới cũng sẽ là ngươi à, ngươi lấy được đã không biết. Những ta này đều không có hứng thú. Chu Thư nhàm chán lắc đầu, ánh mắt chỉ ở Dục Thành trên người đảo quanh, rất có hào hứng bộ dạng. Dục Thành sắc mặt siết chặt, ngươi làm muốn? Đúng vậy. Chu Thư gật đầu, rất chân thành đạo, hai khối hỏa long kim, 100 phiến long lân, một căn hỏa long tu, kỳ thật rất dễ dàng làm được. Dục Thành sắc mặt thay đổi, vội la lên, ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Chu Thư cười cười, cũng không nói chuyện, tiêu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt dần dần lạnh, sắc ý lại bắt đầu bày ra. Dục Thành cũng nhìn xem Chu Thư, nhất thời không nói gì. Long kim cũng phi kim loại, sở hữu chân long trên người đều có, kỳ thật tiểu là long châu ngoại tầng vỏ cứng, dùng để bảo hộ long châu. Long kim tiếng tăm lừng lẫy, là chư thiên trong cực kỳ quý giá tài liệu, bản thân cứng rắn thông thấu không nói, khó khăn nhất được chính là nó cơ hồ thích ứng tại sở hữu pháp tắc, còn có phát triển khả năng, có thể cùng nhiều loại tài liệu dung hợp, cũng coi là rất vạn năng tài liệu, cũng là luyện chế tiên khí cùng đạo khí tốt nhất hạch tâm tài liệu một trong, truyền lưu tại trong tiên giới đạo khí, có rất nhiều đều là dùng long kim làm thành, đương nhiên, cái kia trên cơ bản đều là vượt qua một lượng trọng tạo hóa kiếp chân long long kim. Rất nhiều cao giai tiên nhân đồ long căn bản mục đích chính là vì long kim. Hỏa long kim đương nhiên tựu là hỏa long tộc long kim, cùng mặt khác long kim khác nhau không lớn, nhiều hơn chút ít hỏa hành ở bên trong. Long lân tự không cần phải nói, long tộc trên người thường thấy nhất cũng hữu dụng nhất tài nguyên, đối với tu hành người mà nói, tác dụng thập phần rộng khắp, vô luận là chế phù luyện khí bày trận, cũng hoặc luyện đan tu pháp cảm ngộ, đều có thể tạo được tác dụng. Mà long tu thì là trời sinh không gian pháp tắc tài liệu, có một tấc long tu, vạn dặm thiên địa danh xưng là. Đơn giản dùng có thể luyện thành long tu giới, so sánh với vạn phương giới, long tu giới còn rất tốt dùng một ít, không chỉ có thể chứa đựng vật phẩm, cũng có thể phóng ra long uy, trấn nhiếp người khác. Đương nhiên không chỉ cái này một cái công dụng, Chu Thư muốn long tu không phải là vì luyện thành chiếc nhẫn, long tu bên trên mang theo long tộc huyết mạch tinh phách, mặc dù thoát ly cũng sẽ không biến mất, đối với Chu Thư mà nói đều có trọng dụng. Kỳ thật đã vượt qua tam trọng chân kiếp chân long trên người một thân đều là bảo vật, tất cả đều có trọng dụng, nhưng Chu Thư lại không có khả năng yêu cầu quá nhiều, bằng không thì Dục Thành nhất định sẽ phản kháng, đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước một hồi không, muốn cái này ba loại đều là trải qua cẩn thận cân nhắc. Nhìn xem cường ngạnh Chu Thư, Dục Thành không có lại phản bác, chậm rãi nói, quang gia hỏa long kim, ta sẽ tổn thất không ít tu vi, chỉ có thể một khối. Chu Thư nhíu nhíu mày, ngươi những năm này từ phía trên thủy quyển lấy được, xa không chỉ hai khối hỏa long kim a. Dục Thành thần sắc mặt ngưng trọng đạo, ngươi không biết sao? Hỏa long kim không có thể sống lại, dù là mất đi một điểm, đối với ta độ kiếp đều có ảnh hưởng, ta tối đa chỉ có thể cho ngươi một khối, nếu không ta thả rằng tự cháy hỏa long châu, cùng ngươi dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Chu Thư cười nhạt một tiếng, tự cháy long châu, hết thảy toàn bộ hủy, ngươi đây là ý định cái gì đều không lưu a? Dục Thành lạnh lùng nói, ngươi như ép người quá đáng, ta làm gì cho ngươi lưu lại một điểm đồ vật? Dục họ nhất tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hai người liếc nhau, ánh mắt như đao, đều là không hề nhượng bộ chút nào. Chu Thư khẽ gật đầu, có thể là muốn hơi nhiều rồi, nếu như mất đi hai khối hỏa long kim lại để cho Dục Thành không cách nào độ kiếp, hắn dốc sức liều mạng cũng không kỳ quái. Suy nghĩ một chút nói, một khối hỏa long kim có thể, nhưng long tu muốn hai cây, long lân thêm 100 phiến, còn muốn một lọ long huyết. Các hạ công phu sư tử mạc a. Dục Thành một tiếng cười lạnh, chằm chằm vào Chu Thư, trong mắt hình như có ánh lửa hiện lên. Chu Thư vẻ mặt hờ hững, ta đã lại để cho rất nhiều, nếu như ngươi hay là chấp mê bất ngộ, vậy thì thử tự cháy long châu a, hoặc là dứt khoát bị ta đánh chết. Dục Thành trong nội tâm trì trệ, không tự giác hướng Chu Thư tay nhìn thoáng qua, cái kia mấy chục cái, thật sự đau à. Hắn có thể không đoạn rút ra tinh lực của mình thần hồn, tiêu tính toán thân thể của mình thần hồn lại cứng cỏi, cũng chỉ có bị chịu quang thời điểm, thật sự khiến người sợ hãi, hơn nữa trước khi bị tiêu hao hết thật sự thật lợi hại, hắn căn bản không có thời gian đi tụ tập lực lượng phản kích, thật sự đáng hận. Nếu như nghịch lân bất động, một mực bảo trì lý trí, nên có thật tốt. Hắn ngừng tạm, như thế nào giao dịch, ta rất khó tin tưởng ngươi. Rất đơn giản. Chu Thư bình tĩnh đạo, ngươi thẳng tắp hướng bên trên, một đường ly khai thiên thủy giới, tại thoát ly thiên thủy giới địa phương, buông ta xuống cần thứ đồ vật, sau đó tự đi, ta tự nhiên sẽ đi lấy đến, ngươi không tin ta lại tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không đổi ý, cũng không có khả năng đổi ý, đối với a. Tốt. Dục Thành gật gật đầu, lập tức hướng bên trên bay đi. Chu Thư lặng lặng nhìn, cũng bất động, phảng phất đã tính trước. Đã bay rất dài một đoạn, gặp Chu Thư vẫn đang không có đổi theo, Dục Thành vui vẻ, trong lòng có lóe lên niệm qua, có nên hay không đổi ý. Mặc dù cái kia rất không phù hợp long tộc thân phận, long tộc không nhẹ đồng ý sẽ làm được, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, trước khi nghi hoặc cố lực lượng kia y nguyên quấn quanh tại trên người mình, giống như cho tới bây giờ sẽ không có ly khai qua. Vui vẻ lập tức biến thành cả kinh, lại biến thành bất đắc dĩ. Vài trăm vạn dặm rồi, lại vất tại, còn có thể rõ ràng cảm giác đến, thằng này rốt cuộc là ai, vì sao mạnh như vậy hả? Chậm rãi đã đến phòng hộ biên giới, mắt thấy lấy muốn thoát ly thiên thủy giới rồi, Dục Thành ngừng lại, nhắm mắt lập tại nguyên chỗ. Một lát sau, rất nhiều kim quang tán rơi xuống, huyền trên không trung, tản mát ra khắc thường sáng bóng. Thu này ta nhất định sẽ báo. Không bỏ nhìn mấy lần, Dục Thành vọt người mà đi, cách thiên thủy giới trói buộc, rất nhanh tan biến tại hư không. Lại một lát sau, Chu Thư phiêu nhiên tới, nhìn xem không trung tài liệu, tự nhiên lộ ra dáng tươi cười. Hỏa Long Kim không tính lớn, nhưng luyện chế một kiện tiên khí đã đầy đủ, Long Lân một mảnh không ít, đây chính là chân mệnh thú Long Lân, thuần khiết hỏa long long huyết tăng thêm long tu, à, những vật này giá trị khó có thể tính ra, như thế thu hoạch, đối với ai mà nói đều đầy đủ đã hài lòng. Tất cả đều bỏ vào trong túi, muốn xem như đã nhận được, đồng thời cũng thu hồi đặt ở Dục Thành trên người linh hồn chi lực. Đến từ Vạn Hồn Tông pháp quyết, phụ hồn, trước khi tiểu đối thoại cây dùng qua rồi. Lần này dùng được càng rõ ràng, càng không kiêng nể gì cả. Nó cùng bình thường ký thần thuật có chút cùng loại, nhưng phụ đi lên tuyệt không chỉ là một đám thần thức, càng là rất nhiều tùy thời có thể bộc phát linh hồn chi lực. Đại đa số pháp tắc chi lực rời xa chủ nhân về sau sẽ không khống chế được, sau đó hội bạo tạc hoặc tiêu tán, mà linh hồn chi lực bất động, mặc dù cách xa lấy nghìn vạn dặm thậm chí một cái giới, chủ nhân căn bản không cách nào cảm giác đến cũng không cách nào điều khiển, những linh hồn chi lực kia cũng có thể dựa theo trước khi bố trí khai triển hành động, tựa như một quả bom hẹn giờ, xác định tốt rồi thời gian, chỉ cần không bị giải trừ, mặc kệ phát sinh cái gì đều bảo tạc. Nếu như Dục Thành nguyện ý triệt để vứt bỏ Long tộc tự tôn, đổi ý không ở lại tài liệu, những lực lượng kia cũng có thể tạm thời cách trở hắn, lại để cho Chu Thư có cơ hội đuổi theo mau. Hơi chút dừng lại một hồi, Chu Thư hướng Thiên Thủy giới trở về, chuyện còn lại không nhiều lắm, nhưng muốn làm được thập toàn thập mỹ cũng không dễ dàng. Chương 2396, thử trao đổi. Thiên Đàm đã bị một lần nữa đào móc đi ra, từ không trung nhìn lại, chính như một quả sáng chói minh châu. Thiên Thủy giới sinh mệnh lực có nhiều ứng ngạnh, từ nơi này đầm nước có thể nhìn ra. Thấy như vậy một màn, Chu Thư tâm thần hơi tủng, nếu như Thiên Thủy giới tiêu chí bởi vì này trường đại chiến phá hủy, vậy thì nguy rồi, hắn cũng không muốn thừa nhận phần này nhân quả. Rất nhiều kim tiên đều tại bảo thuyền nghỉ tay dưỡng, trông thấy Chu Thư rơi xuống, nhao nhao xuống lại tới. Nhiếp Kinh cùng Bộ Phong càng kích động, tâm thần bất định đánh giá Chu Thư, muốn hỏi lại không dám hỏi. Chu Thư bình tĩnh đạo, Dục Thành đi rồi, đã đi ra Thiên Thủy giới, ta không có thể làm được. Hai người cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra, Nhiếp Kinh đến gần vài bước, hành lễ nói, sơn chủ, tính toán hắn nhặt được một cái mạng. Bộ Phong gật gật đầu, đi theo đạo, hay là sơn chủ nhân tử, bằng không thì Dục Thành hôm nay khẳng định khó thoát khỏi cái chết rồi. Chu Thư chưa phát giác ra mà cười, các ngươi vì sao tổng cho rằng ta có thể giết chết Dục Thành đâu? Các ngươi biết rất rõ ràng đó là kim tiên căn bản làm không được sự tình, tam trọng chân kiếp đã qua trần lòng, thân thể chi cứng cỏi, dù là Thái Ức đại la muốn hủy diệt cũng khó khăn. Đúng vậy a, sơn chủ nói cũng đúng. Nhiếp Phong giống như có chút suy nghĩ, Bộ Phong cũng đi theo gật đầu. Nhưng theo hai người biểu lộ đến xem, bọn hắn một chút cũng không nghi ngờ điểm ấy, trong lòng bọn họ, Chu Thư khẳng định có khả năng giết chết Dục Thành, mặc dù chỉ cùng Chu Thư cùng một chỗ chờ đợi mấy tháng, nhưng bọn hắn đối với Chu Thư thái độ, chưa từng biết đến kính phục, đã biến thành hiện tại kính sợ. Chu Thư cười nhạt một tiếng, tình huống như thế nào? Nhiếp Kinh trì hoàn âm thanh đạo, bên này không có bất kỳ thương vong, chỉ là mỏi mệt, nghỉ ngơi mấy ngày là được khôi phục, bất quá trí thượng cốc tình huống không tốt lắm, cơ bản đều trong chiến đấu bị phá hủy rồi, lưu lại thứ đồ vật không nhiều lắm. Chu Thư nhìn thoáng qua, gật đầu nói, cũng không có quan hệ, tiên thạch tiên ngọc cái gì mặc dù đều bị hủy, nhưng tiên linh chi khí hay là lưu tại Thiên Thủy giới. Đúng vậy a. Hà Thái Bình rất là kích động nói, tại đây mặc dù không còn là trí thượng cốc, nhưng tiên khí chi nồng đậm so với trước còn muốn còn hơn rất nhiều, tăng thêm không có bị hao tổn thiên đàm, so ở trên thanh cư còn tốt hơn một ít, Thiên Thủy giới chưa từng có như vậy phúc địa động tiên. Xem như nhân họa đắc phúc. Chu Thư khẽ mỉm cười, giống như có điều ngộ ra đạo, cũng tốt, không bằng chúng ta sẽ đem tại đây kiến thành mới trí thượng cốc a, như thế nào? Bộ Phong cùng Nhiếp Kinh lập tức đạo, chúng ta bây giờ có thể động thủ, nên làm như thế nào? Tính xin sơn chủ bảo cho biết. Hà Thái Bình bất chủ gật đầu, đó là đương nhiên là vô cùng tốt, mới trí thượng cốc, Thiên Thủy giới quá cần một cái khởi đầu mới rồi. Chu Thư nghĩ một lát, vung tay áo Phật ra, một bộ nguyên vẹn mà rộng lớn kiến trúc đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, dùng thiên đàm làm trung tâm, do mấy chục cái lớn nhỏ không đều cung điện bảy tạo thành, bên ngoài vờn quanh lấy một đầu rộng lớn sông lớn, đồ bên trong khu kiến trúc quy mô to lớn, sợ không có ngàn giảm phạm vi, đại chỗ rộng rãi đường hoàng, tiểu chỗ tinh xảo hoa mỹ, lớn đến tòa nhà môn hộ, nhỏ đến họa tòa nhà điêu lương, đều là mỹ cảm mười phần, khắp nơi tiên khí quanh quẩn. Liếc mắt nhìn sẽ khiếp sợ, xem lâu rồi càng có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Tất cả mọi người ngây người. Một hồi lâu mới có nhân đạo, cái này so Tân Nguyệt Thành còn tốt hơn xem a. Nhiếp Kinh sừng xuất xuống, không khỏi đạo, Chu Sơn chủ thật sự là tài hoa chắc tuyệt, nhanh như vậy thì có phương án, xem thế là đủ rồi. Bộ Phong lắc đầu, tiểu sợ chúng ta làm không đến, quá khó khăn a. Hà Thái Bình nhìn chằm chằm kiến trúc đồ, cảm giác tiểu là trong giấc mộng Thiên Thủy giới thánh địa, hận không thể lập tức tiểu chui vào, nhưng trong nội tâm cũng có rất nhiều nghi kỵ, cái gì cũng tốt, tiểu là rất không có khả năng, Thiên Thủy giới gom góp không xuất ra nhiều như vậy tài liệu, hơn nữa cũng không có ai đi làm, cái này công trình lượng quá lớn. Nhiều như vậy kim tiền, một người ra thêm chút sức thì tốt rồi, về phần tài liệu, khắp nơi tìm xem gom góp tiểu là. Chu Thư khẽ mỉm cười, tiểu ca, chúng ta chỉ cần đem khung giá trước đáp, hao tổn không có bao nhiêu công phu, những thứ khác lưu cho các ngươi Thiên Thủy giới chính mình đi làm. Kiến trúc chi đạo là hắn một mực cũng đang lo lắng thứ đồ vật, bất quá cái này bức đồ thêm nữa đến từ chính trí nhớ, đến từ Vạn Hồn Tông một bản đồ sách, là quá khứ từ Hàng Tông một tòa chủ quan, gia nhập một ít đồ đạc của mình, sau đó dùng họa đạo biểu hiện ra ngoài. Sơn chủ nói là, chúng ta nhiều như vậy kim tiền, đều gom góp là được. Hai vị đội lâu một chút phản đối ý kiến đều không có, chỉ là gật đầu. Hà Thái Bình lại không lời nào để nói, đối với Chu Thư thi lễ một cái, rất nhanh công việc lưu đủ lên, đầy ngập kích động cùng tăng kích, đều hóa thành động lực. Nói làm liền làm, mấy trăm kim tiên cùng một chỗ độc thủ, bàn sơn vật biển, cải biến địa mạch, toàn bộ cũng không phải việc khó. Lúc này Chu Thư một mình tiềm nhập Thiên Đàm. Thiên Đàm là Thiên Thủy giới tốt nhất hỏa mạch chỗ, tự nhiên cũng cùng Thiên Thủy giới bổn nguyên nhất tiếp cận, có lẽ thông qua Thiên Đàm, tiểu có thể đến tới giới tâm, hắn muốn nhìn một chút thành thục giới chi bản nguyên là dạng gì tử, cũng muốn thử cùng bổn nguyên câu thông. Kim tiên thì có tư cách trở thành thế giới thủ hộ giả, cũng tiếp theo cùng giới chi bản nguyên câu thông trao đổi, bất quá điều kiện tiên quyết là bổn nguyên muốn tán thành ngươi, bằng không thì cũng làm không được. Thông thấu ngũ hành hắn, xuyên qua Thiên Đàm cũng không bao nhiêu lực cản, chỉ là đến nơi cuối cùng, hay là dừng lại. Trước mặt một đạo ngưng thực vách tường, do cực kỳ thuần túy hỏa hành pháp tắc chi lực hình thành, phản phất môn hộ chặn đường đi. Dùng Chu Thư mồi lửa đi pháp tắc lý giải, vẫn không thể thuận lợi thông qua, đương nhiên muốn đánh vỡ cũng không phải là không có khả năng, nhưng Chu Thư không có khả năng đi làm không chỉ có không chiếm được tán thành, còn có thể bị toàn bộ Thiên Thủy giới đối địch. Lập ở trước cửa, Chu Thư thần sắc nghiêm nghị, chỉ hoan âm thanh đạo, Chu Thư cầu kiến. Liên tiếp 3 tiếng, cũng không đáp lại. Chu Thư cười cười, hắn sớm đoán trước là như thế này, chính mình làm còn chưa đủ để dùng đạt được Thiên Thủy giới bổn nguyên tán thành. Kỳ thật Chu Thư vi thiên thủy giới làm một chuyện cũng không ít, công lao rất lớn, Bổn Nguyên cũng nhìn ở trong mắt, nếu như Chu Thư là thiên thủy giới người, khả năng đã sớm đạt được Bổn Nguyên tán thành, trở thành thủ hộ hoặc là cái khác cái gì, nhưng Chu Thư không phải, hắn không có thiên thủy giới huyết mạch, đạt được tán thành độ khó tự cũng lớn hơn trăm ngàn lần, trừ phi làm ra lại để cho giới trọng sinh loại chuyện này, mới có thể đạt được Bổn Nguyên tán thành. Bất quá còn có một loại tình huống, cái kia chính là lợi dụng thực lực cưỡng ép bức bách giới chi bản nguyên tán thành. Đương thực lực cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí có thể nô dịch hoặc là giết chết giới chi bản nguyên, cưỡng ép thủ hộ hoặc là chiếm cứ thế giới. Trên thực tế, rất nhiều tiên thành thành chủ đều là làm như vậy. Chu Thư tương lai có thể hay không đi đến một bước này đâu rồi, nhưng hiện tại chắc chắn sẽ không. Cáo tử. Hắn giơ nhấc tay, ý định rời đi. Đột nhiên một thanh âm vang lên, môn hộ trong nhảy ra một hạt ngọn lửa. Ngọn lửa bay đến Chu Thư trước mặt, cao thấp múa, làm như tại giảng tố cái gì. Nhìn chăm chú lên ngọn lửa, Chu Thư theo kinh ngạc đến ngưng nhưng, cho đến lộ ra vẻ tươi cười, đa tạ tiền bối. Ngọn lửa chậm rãi tản ra, hóa thành một mảnh hơi mỏng hỏa phiến, nhẹ nhàng rơi vào Chu Thư trong lòng bàn tay, lại từ từ dung nhập đi vào, thẳng đến hoàn toàn không thấy. Chu Thư nhắm mắt đứng yên, phản phất hoàn toàn ngốc trệ bình thường. Đã qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên trợn mắt, trong mắt hiện lên một đạo minh quang, lập tức biến mất. Hắn nhìn chăm chú lên môn hộ, rất là trịnh trọng nhấc tay hành lễ, lập tức không thấy bóng dáng. Chương 2397, tiểu phải ly khai. Mặc dù không có nhìn thấy thiên thủy giới bổn nguyên, nhưng là có thu hoạch. Thiên thủy giới bổn nguyên đưa cho hắn cái kia hạt ngọn lửa, đã bao hàm rất nhiều hỏa hành pháp tắc đạo lý, còn có thiên thủy giới như thế nào phát triển một ít tin tức. Đối với Chu Thư mà nói, phần này thu hoạch đã rất lớn, bổn nguyên trực tiếp cho, so theo trong thần khí tách ra pháp tắc chi tâm rất tốt, hắn hỏa hành pháp tắc không nhỏ tăng lên, mà những tin tức kia, đối với hắn tương lai trở thành thế giới thủ hộ giả cùng tiên thành thành chủ rất có trợ giúp. Bay ra thiên đàm về sau, Chu Thư cũng gia nhập vào kiến thiết trong. Người khác dựng cung điện, Chu Thư thì là dẫn mạch, đem lòng đất hỏa mạch dẫn tới từng cái cần địa phương, chuyện này so bản sơn điền biển muốn khó hơn nhiều, hơi chút ra điểm sai đều có thể lại để cho cả tòa cung điện phế bỏ, thậm chí ảnh hưởng đến thiên thủy giới, đối với Chu Thư mà nói cũng là khảo nghiệm. 5 ngày sau, nguy nga cung điện bảy cơ bản thành hình, rộng rãi trắng lệ, hào quang lóng lánh, không thể so với Tân Nguyệt thành kém bao nhiêu, từ không trung nhìn lại, đúng là đỉnh đầu sáng chói vương miện, mà thiên đàm thì là vương miện bên trên nhất hoa mỹ minh châu. Quá đẹp. Đây là ta đã thấy nhất đồ sộ cung điện rồi. Tiêu tính toán Tân Nguyệt thành, cũng không có bộ dạng như vậy à, cũng là muốn không đến, dĩ nhiên là chúng ta tự tay kiến thành. Về sau muốn nhiều đến xem rồi, rất chờ mong đem tới nơi này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Kim tiên nhóm phiêu trên không trung, đều có chút kích động. Mặc dù là kim tiên, đối với chính mình tự mình làm thành kiến trúc cũng là rất có cảm tình, để lại rất khó phai mở nhớ lại. Có thể làm cho 300-400 kim tiên tập trung đến cùng một chỗ làm một món đồ như vậy sự tình, không hội lại có lần tiếp theo rồi, trước mắt cung điện bảy, có lẽ tiểu là một lần cuối cùng. Mang như vậy tâm tình, bọn hắn nhìn trời thủy quyển có lẽ cũng có một tia cảm tình a. Hà Thái Bình tựa hồ đã minh bạch Chu Thư vì sao nhất định phải những kim tiên này hỗ trợ, không chỉ là vì trùng kiến trí thượng cốc cho thiên thủy giới một cái mới tu luyện thánh địa, càng là muốn cho những kim tiên này nhớ kỹ thiên thủy giới, về sau không nói hỗ trợ, ít nhất cũng sẽ không đến cố ý hủy hoại. Không biết nên như thế nào báo đáp. Hắn ám thở dài, hắn biết rõ, dùng Chu Thư sở tác sở vi, tiêu tính toán trở thành thiên thủy giới thủ hộ, cũng không có ai hội phản đối, lớn như vậy công tích, căn bản không có biện pháp đi báo đáp, trừ phi đem toàn bộ thiên thủy giới đều cho hắn. Cảm khái chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh tâm tình đã bị cực lớn vui sướng nổi vào, cung điện này bảy, quả thực tiểu là trong giấc mộng thánh địa, không hề nghi ngờ, tại đây sẽ trở thành vi thiên thủy giới mới tiêu chí, một cái toàn bộ khởi đầu mới. Còn sớm được rất đấy. Chu Thư bảo trì bình tĩnh, trì hoãn âm thanh đạo, dưới mắt chỉ có bên ngoài khung giá, bên trong tất cả đều là không, không có bất kỳ trận pháp, cũng không có bất kỳ thực tế tác dụng, đương nhiên, những sự tình này không phải chúng ta cần làm, còn lại muốn giao cho thiên thủy giới chính mình rồi. Hắn nhìn Hà Thái Bình liếc, hỏi ý kiến đạo, tiểu ca, thiên thủy giới những người kia cũng mau tới đi. Ân, đã sớm truyền ra tin tức. Hà Thái Bình gật gật đầu, hiện ở bên ngoài cũng biết Dục Thành đã bị đuổi đi, mặt khác cận Long tộc cũng đã đến tội, mọi người đang tại hướng tại đây tập trung, tối đa 2-3 ngày có thể đã đến. À, hắn dừng một chút, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, không biết bọn hắn nhìn đến đây sẽ là như thế nào tâm tình, nhất định sẽ so ta còn cao hứng hơn, còn muốn kích động à, ngậm lại liền không nhịn được. Đó là đương nhiên. Chu Thư mỉm cười, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, bất quá ta là nhìn không tới rồi, chúng ta lập tức tiểu phải lì khai tại đây. À, Hà Thái Bình sắc mặt đột biến, vội la lên, tất cả mọi người còn chưa kịp cảm kích ngươi, làm sao lại phải đi, nhất định phải ở lâu vài ngày, lại để cho thiên thủy giới tất cả mọi người hào hào cảm tạ. Chu Thư, cũng không chỉ là ngươi, Linh Lung Các, Bạch Ngọc Kinh cũng đồng dạng à. Chu Thư thản nhiên nói, không cần dùng, ta trước khi cùng với ngươi đã nói, chỉ cần bọn hắn nhớ rõ ngươi thì tốt rồi, ngươi mới là trọng yếu nhất. Hà Thái Bình chỉ là lắc đầu, bướng bỉnh đạo, ta làm, căn bản không kịp ngươi 1%, sao có thể chiếm công lao của ngươi. Đã thành. Chu Thư cười cười, không có ngươi, ai cũng sẽ không ngày nữa thủy quyển, hết thể cũng sẽ không có biến hóa, nhân tại ngươi, quả đã ở ngươi, bất tất câu nệ mặt khác, mà ta nên lấy được cũng đã không sai biệt lắm, về phần Linh Lung Các cùng Bạch Ngọc Kinh cũng đồng dạng, về sau các ngươi còn muốn liên hệ, đến lúc đó còn nhiều mà cơ hội. Hà Thái Bình sợ run lên, tựa hồ rất có đạo lý, nhưng trong đó quá trình tuy nhiên cũng bị không để ý đến, cái này là nhân quả à? Hắn dừng một chút, Chu Thư, ngươi không phải còn muốn kiến đạo trường truyền đạo sao? Cái này đương nhiên sẽ không quên. Chu Thư thần sắc ngưng trọng lên, lấy ra một chồng ngọc giản, nơi này có 500 bản thư tâm kinh, bên trong là ta muốn bí truyền đạo, ta cần ngươi tại thiên thủy giới ở bên trong kiến tạo 300 cái đã ngoài đạo trường, thu nạp đệ tử, đem cái này thư tâm kinh ở bên trong đạo truyền lại xuống dưới, đây là ngươi nhất định phải làm đến sự tình, ta sẽ trở lại gặp. Ta nhất định làm được. Hà Thái Bình rất nghiêm túc đáp ứng, ta trước tiên có thể nhìn xem. Chu Thư cười vô hắn, đương nhiên, nếu như ngươi có hứng thú, mình cũng có thể học à, ta cái này bản thư tâm kinh, cũng không phải là đối với sơ học giả hữu dụng. Hà Thái Bình gật đầu, lập tức mở ra ngọc giản thoạt nhìn. Một mặt là lo lắng Chu Thư đạo nhìn trời thủy quyển có phương hại, một phương diện khác, hắn đối với Chu Thư đạo cũng rất có hứng thú, hoặc là nói đúng Chu Thư người này. Mở ra đến, thì có loại bị hấp dẫn ở cảm giác, dễ hiểu ngôn ngữ, cũng không có thiếu giống như lúc xứng đồ, cùng với một ít thú vị trò chơi nhỏ, tu luyện tựa hồ thành một kiện chuyện vui, nhưng nhìn xem, tiêu dần dần cảm thấy thâm thúy rồi, bên trong lẫn chứa đạo lý, không cẩn thận suy nghĩ một thời gian ngắn đều không thể phải biết, mà sau khi thấy mặt, tiêu tính toán trầm tư suy nghĩ cũng chỉ có thể đạt được một thứ đại khái, thô thông một hai. Theo thư chi đạo tiến bộ, thư tâm kinh cũng sẽ có cải biến, mỗi một lần trọng ghi đều không giống với, cuốn này là một mình vi thiên thủy giới ghi. Thiên về tại sơ học giả, nhưng là cho đối với thư chi đạo có thiên phú người cung cấp bay lên cầu thang, thấy càng nhiều, lấy được thì càng nhiều, đồng thời cũng càng cảm giác mình vô tri, càng muốn tốt đến thêm nữa, vô cùng vô tận. Ghi kinh ghi đến loại trình độ này, Chu Thư coi như là mọi người a. Bung ngọc giản, Hà Thái Bình trầm ngâm nói, còn lĩnh ngộ không đến trong đó tinh nghĩa, nhưng ta có thể để xác định, cái này tuyệt sẽ không là tà đạo, bất quá. Hắn hiện ra một tia nghi hoặc, ta giống như chỉ ở bên trong thấy được hai chủng pháp quyết, mặc dù rất cường, nhưng có phải hay không có ít. Chu Thư khẽ mỉm cười, có thể sử dụng là tốt rồi, nếu như học đã hiểu, tự nhiên sẽ đi tìm những thứ khác. Hà Thái Bình giống như có chút suy nghĩ, cũng thế, có thể học được tinh túy lời nói, hai chủng cũng là đủ rồi, ngay cả ta đều rất có hứng thú. Chu Thư lắc đầu, nếu như điều này có thể học được tinh túy, căn bản là không cần bất luận cái gì pháp quyết. Hà Thái Bình trệ dưới, có phần lộ ra mờ mịt. Chu Thư cười, cũng không nhiều làm giải thích, bởi vì không biết thư chi đạo, giải thích cũng vô dụng. Thư chi đạo vốn là như thế, nếu là thật đã học được kiêm dung cũng xúc tinh túy, chỉ cần có thư chi lực, thiên hạ pháp quyết đều có thể dùng, đã không có không thích hợp thư chi đạo pháp quyết, như vậy tại thư tâm kinh ở bên trong để vào nhiều hơn nữa pháp quyết lại có cái gì ý nghĩa đấy? Về phần cái kia hai chủng pháp quyết, một công một thủ, cùng loại với đạp hải quyết, hàm quát rất nhiều biến hóa, tương đương với những thứ khác hơn mấy chục loại pháp quyết rồi. Chương 2398, nghe ngóng. Linh lung bảo thuyền đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi tan biến tại phía chân trời. Trên thuyền kim tiên nhóm thỉnh thoảng nhìn lại, trong mắt mang theo một tia lưu luyến, cách khá xa rồi, càng cảm giác được cung điện bầy lớn mạnh, càng phát ra bội phục mình. Nhiếp Kinh giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, lần này thiên thủy giới, khả năng thật sự nhân họa đắc phúc. Bộ Phong nhìn chăm chú lên thiên thủy giới, khẽ gật đầu một cái, ta cũng hiểu được là. Một bên Chu Thư thản nhiên nói, những vật kia vốn chính là bọn hắn, hiện tại chỉ là còn trở về rồi. Du Sung Chi nhìn một hồi lâu mới chuyển khai ánh mắt, về sau nhất định sẽ có người thường xuyên đi thiên thủy giới rồi. Đều là kim tiên, tự nhiên cũng nhìn ra được. Chí thượng cốc trong tụ tập thiên thủy giới ở bên trong bảy thành đã ngoài tài nguyên, trồng chất thành núi tiên thạch, tiên ngọc, hàng hà các loại tiên tài linh thảo, rất nhiều pháp bảo phù lục các loại, chúng là bị Long tộc cùng Bạch thụ thu liễm, sau đó bỏ vào chí thượng cốc ở bên trong, nhưng ở một trận chiến này ở bên trong, những tài nguyên này cơ bản đều bị dục thành phá hủy rồi. Nhưng là, phá hủy mất tài nguyên, y nguyên hay là tài nguyên, chỉ là đổi một cái phương thức tồn tại. Đại lượng nồng đậm tiên linh chi khí, bất đồng pháp tắc chi lực, rất nhiều loại bổn nguyên chi khí đều trầm tích tại đây, chờ đợi người hữu duyên. Không hề nghi ngờ, nguyên lai chí thượng cốc cũng ngay tại lúc này cung điện bảy biến thành một chỗ chính thức bảo địa. Tại chư thiên trong đều thuộc về hiếm có bảo địa. Thiên thủy giới trước khi kim tiên rất ít, cũng là bởi vì tài nguyên quá mức bình quân, khắp nơi đều đồng dạng, bởi vì tiên khí cùng bổn nguyên chi khí các loại không đủ nồng đậm, rất nhiều chân tiên đều không thể thuận lợi đột phá, mà bây giờ bảy thành tài nguyên đều tập trung vào một vài ngàn dặm địa phương, hiển nhiên, vấn đề này đã có thể thì tới hiểu rõ quyết. Đánh vỡ qua đi trật tự, sau đó một lần nữa phân phối tài nguyên, tại giới đều là rất khó thực hiện, nhưng ở thiên thủy giới tiêu thực hiện. Mặc dù nguyên ở Long tộc bạo lực, nhưng đã có Chu Thư bọn người tham dự, kết quả lại là tốt. Hiện tại Thiên Thủy Giới đã có một cái chính thức trung tâm, địa phương khác cũng có thể chậm rãi khôi phục. Nhìn trời thủy quyển không đến tự nhiên là thật lớn lợi tốt. Đây không phải nhân họa đắc phúc, còn có thể là cái gì đấy? Bảo thuyền ly khai Thiên Thủy Giới, hướng Tân Nguyệt Thành trở về, lại là một đoạn không dài không ngắn lữ trình. Tiêu tính toán đã trở thành kim tiên, cũng thường thường muốn trên đường hao phí mất rất nhiều quang âm, chư thiên thực sự quá rộng lớn rồi. Kim tiên nhóm bề bộn nhiều việc tu luyện, Du Sung Chi làm như trầm ổn không ít, rất ít nói chuyện, cuối cùng suy nghĩ lấy cái gì? Chu Thư một mình tại tinh thất, thân thể tự nhiên mà vậy tu luyện, thần thức thì tại luyện yêu giới ở bên trong quan sát luyện yêu giới. Cũng dạy bảo cục đá nhỏ. Mấy tháng sau, bảo thuyền đỗ tại Tân Nguyệt Thành, Du Phi Chi cùng Ngọc Tử Khanh từ lúc chờ, một phen long trọng tiệc ăn mừng hội về sau, Chu Thư trở lại Thượng Thành cư. Một đợi tiểu là 3 năm. Rất bình tĩnh 3 năm, tinh tâm suy ngẫm, chuyên chú tu luyện, không có bất kỳ khách tới thăm, Bạch Ngọc Kinh chưa có tới, Linh Lung Các chưa có tới. Trong dự liệu sự tình, tại Tề Thiên lâu sụp đổ về sau, Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung Các lôi kéo Chu Thư, là nhìn chúng Chu Thư sẽ không chết, còn có trong tay vạn hồn lệnh, về phần Chu Thư thực lực của bản thân bọn hắn còn không có để vào mắt, bọn hắn chỉ là muốn đem Chu Thư coi như khôi lỗi đến lợi dụng. Nhưng ở Thiên Thủy Giới một chuyến về sau, thông qua Nhiếp Kinh cùng Bộ Phong báo cáo, bọn hắn tất cả đều đã minh bạch, Chu Thư tuyệt không phải có thể tùy ý sử dụng khối lỗi, mà là một thanh bộc lộ tài năng sát ý. Nghiêm nghị đao. Trong chiến tranh lánh khốc vô tình, tùy ý chu sát vạn hồn tông đệ tử, thậm chí uy hiếp Long tộc các loại. Như vậy Chu Thư bọn hắn còn có thể lợi dụng sao? Thời khắc đều có thể đâm đến chính mình, không biết hội gây ra cái gì nhiễu loạn đến, không thể dùng lại không thể giết, như vậy tốt nhất phương thức xử lý tiểu là đứng xa mà trông. Chu Thư mình cũng tin tưởng, nếu như không hiện ra cái gì tình huống ngoài ý muốn, Thiên Thủy Giới một chuyến khả năng tiểu là một lần cuối cùng hợp tác. Bất quá bọn hắn không đến tìm Chu Thư lại là muốn đi tìm bọn họ rồi. A, Chu sơn chủ. Ngọc Tử Khanh có phần lộ ra ngoài ý muốn, cấp nên đi ra, trước khi đến cũng không thông báo một tiếng, không có từ xa tiếp đón, thật sự hổ thẹn. Chu Thư mỉm cười giơ nhấc tay, các chủ khách khí, ta tới là có chuyện muốn nhờ. Ngọc Tử Khanh ngưng thần đạo, không biết Linh Lung Các có cái gì có thể đến giúp sơn chủ hay sao? Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, ta muốn đúc lại một thanh kiếm, muốn các chủ giới thiệu một vị tốt chú kiếm sư, thù lao không là vấn đề, nhưng nhất định phải tốt. Ta có thể giới thiệu Âu Đình đại sư cho ngươi, hắn là Tân Nguyệt Thành quanh thân công nhận tốt nhất chú kiếm sư, bất quá. Ngọc Tử Khanh hiện ra một chút do dự, hắn đã thật lâu không có đúc kiếm rồi, mặc dù hắn là chúng ta Linh Lung Các cung phụng, nhưng tính tình bướng bỉnh, nếu như không muốn động thủ, tiểu tính toán gia phụ đi cầu cũng sẽ không đáp ứng. Chu Thư trong nội tâm khẽ động, vội la lên, Âu Đình, chẳng lẽ là cái kia đúc ra đổ lòng kiếm danh gia? Sơn chủ cũng đã được nghe nói a, hắn từng tại Chư Thiên ở bên trong có không nhỏ danh khí. Ngọc Tử Khanh gật gật đầu, rất là tiếc nối đạo, Âu Đình đại sư là tiên giới đúc kiếm danh gia Âu gia hậu nhân, chẳng biết tại sao bị tiên giới trừ tịch, đuổi xa đi ra, còn bị Long tộc đuổi giết, lưu lạc Chư Thiên, Tân Nguyệt Thành thành chủ trùng hợp cứu được hắn, về sau hắn ẩn cư tại Tân Nguyệt Thành, cũng đáp ứng gia nhập Linh Lung Các, nhưng chỉ cho chúng ta đúc hai thanh kiếm tiểu không bao giờ nữa chịu động thủ. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, trên tay ngươi thuần quân tiểu là một cái trong số đó. Trước khi tại kiếm đạo tỷ thí bên trên, Chu Thư cũng rất ưa thích Ngọc Tử Khanh kiếm rồi, không mang theo bất luận cái gì pháp quyết, không lẫn vào mặt khác pháp tác, vô cùng thuần túy hào kiếm. Chính thức thuần quân xuất từ huyền hóa giới, là chú kiếm sư Âu Giá chế tạo đi ra, Âu Đình hơn phân nửa tiểu là Âu Giá hậu nhân, có thể chế tạo thuần quân cũng không kỳ quái. Không tệ. Ngọc Tử Khanh trong mắt hiện lên một tia minh quang, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, kiếm là hào kiếm, đáng tiếc ta còn lâu mới có thể phát huy hắn tác dụng, có chút minh châu quang tối, nhưng là, a, kỳ thật thanh kiếm này, Âu Đình đại sư bỏ ra 10 ngày tiểu chế tạo đi ra, dùng tài liệu cũng không được tốt lắm, căn bản tính toán không được cái gì a. Chu Thư chậm rãi nói, danh tượng trong tay, tài liệu được không cũng tại tiếp theo rồi. Ngọc Tử Khanh nhẹ gật đầu, như thế, quỷ phụ thần công, hóa mục nát vi thần kỳ, loại cảnh giới này chỉ ở Âu Đình đại sư trên người đã từng gặp. Chu Thư lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, kính xin các chủ hỗ trợ giới thiệu, nếu như được chuyện, ta chắc chắn giải báo. Vốn chỉ tính toán đúc lại từ ngấn, tìm tốt chú kiếm sư là được, ở đâu nghĩ đến có thể gặp được đến cơ duyên như thế, chứ danh chú kiếm sư Âu Đình ngay tại Tân Nguyệt Thành trung quanh, nếu như có thể lại để cho Âu Đình vì chính mình đúc kiếm, vì thế trả giá nhiều hơn nữa một cái giá lớn cũng là đáng được. Ngọc Tử Khanh khoát tay áo, các chủ nói quá lời, ta chỉ là giới thiệu, hơn nữa thứ cho ta nói thẳng, cơ bản không có khả năng thành công. Chu Thư chăm chú gật đầu, ta minh bạch, nhưng cũng nên thử một lần. Liên Linh Lung Các các chủ cũng không thể lại để cho Âu Đình đúc kiếm, thậm chí còn có thể cứu chữa mệnh nhân tình phía trước, chỉ dựa vào Chu Thư chính mình, muốn thuyết phục hắn nói dễ vậy sao, nhưng đã có mục tiêu, đương nhiên muốn đi làm. Âu Đình đại sư tại Tân Nguyệt Thành bên phải sau vi phạm, đó là Tân Nguyệt Thành vệ thành, rất bé, nhưng rất nguy hiểm. Ngọc Tử Khanh hiện ra rất nhiều ngưng trọng, sơn chủ muốn đi lời nói, nhất định phải cẩn thận. Ta đã biết, đà tạ các chủ. Chu Thư nhấc tay hành lễ, rất nhanh rời đi. Chương 2399, kiếm trận. Rất nguy hiểm, cái kia là có ý gì? Chu Thư rất nhanh sẽ hiểu. Đã đi ra Tân Nguyệt Hoàn Đạo, xuyên qua mấy cái vệ thành, xa xôi sau vi phạm xuất hiện tại trước mắt. Rất bé, so Hắc Sa Ổ còn phải nhỏ hơn nhiều, phạm vi ước chừng 5 vạn dặm, hình dạng kỳ dị, nhìn từ xa đi tiểu là một thanh lúc sáng lúc tối kiếm, sáng ngời lúc phóng lên trời, ảm đạm lúc tàng phong dưỡng hối, nhưng vô luận sáng ngời hay là ảm đạm, đều có một cỗ không chỗ nào không tồi kiếm ý quay chung quanh tại giới bên ngoài, không cách nào tới gần. Kiếm ý rất cường, Chu Thư kiếm ý căn bản không cách nào tới địch nổi. Chỉ Chu Thư không có sợ hãi, ngược lại tâm thần nhất định. Là kiếm trận, rất cường đại kiếm trận. Đúc kiếm đại sư không nhất định đều là kiếm đạo đại sư, nhưng nhất định đều là trận đạo đại sư, đây là Chư Thiên ở bên trong nghiêng ngả không phá chân lý. Năm đó Huyền Hoàng giới Âu Giá căn bản không thông kiếm đạo, lại có thể lợi dụng Âu Giá độc nhất vô nhị trận pháp, đem sói mòn ở giữa thiên địa ngàn vạn kiếm đạo dẫn vào trong kiếm, chế tạo ra một thanh đem có thể cùng thần khí cùng so sánh danh kiếm, không thể không nói là kỳ tích, mà những cái kia kiếm lại sáng tạo ra rất nhiều kinh ngao ước thế gian truyền thuyết, nhưng lại nói sau rồi. Hiển nhiên, vị này Âu Đình đại sư đã nhận được Âu Giá truyền thừa, tại trận đạo đạt thành tựu cao tương đương khả quan. Mặc kệ Chu Thư có thể hay không thành công, nhất định là không có tới sai địa phương, cũng có thể tiếc là trận pháp. Bởi vì đối với Chu Thư mà nói, trận pháp cường thịnh trở lại đều có phá giải chi pháp. Nhất định phải nâng lên chính là, tại trong 3 năm này, Chu Thư một cái cơ hồ không có tiến bộ qua trọng yếu thiên phú rốt cục đã nhận được tiến bộ, cái kia chính là thứ 8 cảm giác, nhìn càng thêm rõ ràng, hơn nữa quan trọng là, tại trong phạm vi nhất định, có thể tập trung một mục tiêu đến quan sát, vô luận chừng. Hẳn là tấn chức kim tiên lại thông thấu linh hồn pháp tắc nguyên nhân, nhưng Chu Thư cũng không thể hoàn toàn xác định. Dùng trong vũ trụ làm cơ sở điểm thứ 8 cảm giác, cơ bản có thể nhìn thấu bất luận cái gì trận pháp, kiếm trận cũng kể cả ở bên trong. Thứ 8 cảm giác mở ra, mấy chục tức về sau, trận phù tất cả đều hiểu rõ, ngoài ý muốn chính là không thấy được mắt trận, bất quá có thể thấy rõ ràng giới bên trong loại tình huống. Ánh mắt vội vàng đảo qua, cuối cùng rơi vào nhất trung tâm. Trên đỉnh núi, một vị lão giả ngồi ngay ngắn ở một tòa cao lớn lò luyện trước, lò lửa tràn đầy, trong lò bày biện một cái ngăm đen thiết trầm, trải qua thiên truy bách luyện y nguyên quang chứng dáng người, bất quá không có kiếm hoặc kiếm phôi ở phía trên, có chút kỳ quái. Lão giả thần sắc chuyên chú, tinh thần nhìn về phía trên rất là không tệ, cùng lò lửa đồng dạng tràn đầy. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, Lâm Phong đi đến giới trước, sắc mặt kính cẩn hành lễ, vạn bối Chu Thư, được Linh Lung Các chỉ dẫn, đặc đến bái kiến Âu Đình tiền bối. Lão giả nhíu mày, hồi bỏ đi, ta không gặp người. Chu Thư thần sắc nhưng, vạn bối sẽ không đi. Như ngươi nhiều người như vậy rồi, đứng đây có làm được cái gì? Tiểu coi như ngươi đứng cái 180 năm, ta cũng không có khả năng gặp ngươi. Lão giả vẻ mặt hờ hững, dừng ở lò lửa, giống như tại suy nghĩ cái gì. Chu Thư thản nhiên nói, vạn bối sẽ không đứng 180 năm, nếu như tiền bối không thấy, vạn bối tiểu chính mình tiến đến xem tiền bối rồi. Lão giả ha ha cười cười, hào không thèm để ý đạo, tùy ý a, bất quá sự tình nhắc nhớ trước ngươi, ở chỗ này chết rồi, không có người sẽ quản. Tốt. Chu Thư giơ nhấc tay, đổi cái phương hướng, hướng giới ở bên trong lao đi. Ngươi không tới, thương tới trước, trong tay duệ răng thương hóa ra nghìn đạo thương mang, hướng phía giới ở bên trong một chỗ tiểu sơn bay đi. Không phải kiếm tu. Lão giả có một tia ngoài ý muốn, chẳng lẽ không phải tìm đến mình đúc kiếm hay sao? Nhưng càng ngoài ý muốn hay là những thương mang kia phương hướng, đúng là mình kiếm trận một chỗ trận phù chỗ, nếu như trận phù bị phá hư, trận pháp uy năng ít nhất phải suy yếu một thành. Chó ngáp phải rồi, hay là trận đạo cao thủ. Lão giả thần sắc khẽ biến, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh thiết truy, dùng sức hướng thiết châm gõ xuống dưới. Cách. Kiếm thật lớn ảnh đột nhiên chuyển đổi phương hướng, mũi kiếm không hề chỉ lên trời, thẳng rơi xuống, hướng Chu Thư chém xuống. Chu Thư đốn có điều ngộ ra, khó trách nhìn không tới mắt trận, nguyên lai lão giả mình chính là mắt trận. Cái này có chút khó khăn. Kiếm ý phô thiên cái địa, lập tức đem thương mang bao phủ, Chu Thư cũng có một tia hít thở không thông cảm giác, rất khó tưởng tượng, một cái rất có thể không biết kiếm đạo người, lại có thể tại trong trận pháp phóng ra ra cường đại như thế kiếm ý, Âu gia quả nhiên là độc nhất vô nhị. Chu Thư không có ngăn cản, đảo mắt đã bay vút đến một chỗ khác. Thương mang như mưa, đột nhiên gấp xuống, mục tiêu là mặt khác một chỗ trận phủ. Mấy vạn dặm lớn nhỏ kiếm ảnh, tốc độ thực sự một điểm không chậm, theo lão giả dùng sức một gõ, theo sát lấy Chu Thư bước chân, hộ tại trận phủ phía trước. Thương mang lại lần nữa chui vào kiếm ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối tốt trận pháp. Chu Thư xa xa nhấc tay, tự đáy lòng khen, thân ảnh không ngừng chút nào, lại phóng tới một chỗ khác trận phủ. Ngươi cũng không kém, vậy mà nhìn ra được kiếm trận của ta. Lão giả thần sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên, đối thủ cũng không phải đánh bừa lầm đụng, mà là xác thực nhìn thấu kiếm trận của mình. Loại chuyện này, từ khi hắn đi vào Tân Nguyệt Thành sau còn là lần đầu tiên gặp được, trong nội tâm cũng đúng Chu Thư sinh ra một tia hứng thú. Bành, bành. Kiếm ảnh cùng thương mang chạm vào nhau, lại là thương mang không thấy. Chu Thư quay người tiểu đổi vị, cũng quên không được nhấc tay, tiền bối bố một hồi, có thể chống đỡ Thiên Quân Văn Mã, văn bối bội phục bội phục. Ngươi họ Thiên Quân, gọi Văn Mã. Lão giả lạnh giọng cười cười, trong tay thiết truy liền gõ ba cái. Cạch, cạch, cạch. Kiếm thật lớn ảnh đột nhiên tách ra, hóa thành hơn 10 đạo kiếm ảnh hướng Chu Thư phóng đi, rất nhanh liền đem Chu Thư bao bọc vây quanh, không mấy trốn tránh khả năng. Không đỡ không được. Chu Thư khẽ lắc đầu, trên người quang ảnh chớp động, tay phải đỡ ra một vài thước rộng đích vòng xoáy. Vòng xoáy không lớn, lại hình như có vô cùng lực hấp dẫn, đem nương đến bên người kiếm ý tất cả đều thu đi vào, lộ ra một cái khe hở. Chu Thư lách mình lướt đi, đem vòng xoáy ngang trời ném một cái, nương thực kiếm ý trực tiếp bạo phát đi ra, cầu vòng giống như vạch phá màu đen bầu trời, lưu lại một đạo hoa mỹ quang ảnh, lập tức biến mất, so tia chớp còn muốn ngắn ngủi. Thiên cương hóa ảnh sau quy khư chi nhãn, phiên bản thu nhỏ. Vài năm khổ luyện, lợi dụng trong cơ thể thiên cương khiếu phóng ra quy khư chi nhãn không phải việc khó, mặc dù quy mô không là rất lớn, nhưng dùng để hộ thân là vậy là đủ rồi, mặc dù không có một điểm phòng hộ tiên khí, cũng có thể nhẹ nhõm đối mặt cùng giai kim tiên. Có một bộ a, tiểu tử. Lão giả còn đang mở miệng niệm ai, nhưng Chu Thư lại có thể thấy rõ ràng, lão giả sắc mặt có chút thay đổi. Cái kia biểu lộ rất phức tạp, có kinh ngạc, có chờ mong, thậm chí còn một điều kinh hỉ, làm như nhìn thấy gì hiểu biết thứ độ vật. Không bằng tiền bối trận pháp, nguyên lai còn có cái này rất nhiều biến hóa, vạn bối bội phục. Chu Thư giơ nhấc tay, đột nhiên gian lại đổi vị trí, đứng ở một chỗ trận phụ trước, thương mang muốn ra tay. Đương nhiên, kiếm ảnh một chuyện, mũi kiếm tối lui đến mặt khác, đối diện lấy Chu Thư, nhưng lại hình tròn chuôi kiếm. Chu Thư mỉm cười, lập tức đem duệ răng thương thu vào. Trên chuôi kiếm chuỗi ngọc đồng bền, phản phất bức rèm che xuyên xuyến, đinh đương làm hoàn bội vang, chính giữa từ từ mở ra một cánh cửa, thanh sơn lục thủy gian tiên khí vần quanh, đẹp không sao tả xiết. Lão giả buông xuống thiết truy, xoay người, dừng ở dưới bên ngoài Chu Thư, chậm rãi nói, vào đi, không cần đánh nữa. Đa tạ tiền bối.